Mã Hồng Tuấn chờ người tâm đều lạnh. Thật sự là ngựa không dừng vó đều bận không qua nổi. Cái này Dị Lôi Sơn đối mặt chuyện quỷ dị cũng thực sự quá nhiều, Thiên Hy Đại Đế đế thân mới biến mất không đến bao lâu, trước đó cái kia một đợt tiến nhập đạo quan lãnh nạn hỗn loạn châu vực tu sĩ còn chưa kịp đăng ký lai lịch, kết quả hiện tại rất rõ ràng lại có chuyện gì phát sinh. "Ca, giống như không đúng." Khương Tuyết Ly trước tiên thì kêu đi ra. Nàng nguyên bản còn tại Thiên Hy Đại Đế pháp thân biến mất chỗ cảm thụ đế vết, loại này đại đế dù là biến mất về sau còn sót lại một số đế vận đều đủ để cho nàng thu hoạch được chỗ tốt cực lớn, nhưng lúc này cái này từng đoàn mây sét sáng lên ngay mắt, nàng thì phát hiện không đúng. Nàng sắc mặt trắng bệch. "Ta ném." Vương Ly xem xét sắc mặt nàng cũng là có chút tê dại ra đầu. Trước đó Khương Tuyết Ly sắc mặt quá hắc, hiện tại Khương Tuyết Ly sắc mặt lại là so Dương Chi Bạch Ngọc còn muốn trắng đoán, loại này đen trắng đối trùng mang đến đánh vào thị giác cũng thật là có chút lợi hại. Khương Tuyết Ly mặt đen mặt trắng cũng là lành giữ tình vũ bên ngoài, trước đó mặt đen thì có may mắn là lần nào cũng đúng, hiện tại mặt mũi này trắng thành dạng này, đây không phải là điểm đại hung. Đây cũng là. Khổng Tước Pháp Vương chân tay luống cuống đứng thẳng sau lưng Vương Ly. Hắn tại hỗn loạn châu vực cũng là vang dội nhân vật, nhưng bây giờ hắn tựa như là chim sợ cảnh cong, hắn đều cảm thấy mình theo đến Dị Lôi Sơn bắt đầu, tựa như là vừa vặn tiếp xúc tu hành luyện khí kỳ tu sĩ, tầng tầng lớp lớp sự kiện quỷ dị liền để hắn cảm giác đang không ngừng trải qua tâm ma đại kiếp. Thời gian rối loạn sửa đổi mang đến toàn bộ bản nguyên pháp tắc sửa đổi, rất nhiều pháp tắc đều bị bình định lập lại trật tự, hậu di chứng thì nổi bật đi ra. Vương Ly cùng Khổng Tước Pháp Vương so sánh cũng là hoàn toàn khác biệt, Vương Ly trong tiềm thức cảm thấy mình vẫn là cái quá gà, nhưng trên thực tế hắn lúc này trong óc toát ra mỗi một cái trực giác đều siêu việt tu chân giới tuyệt đại đa số người có quyền phán đoán, hắn nhìn lấy những cái kia mây xét xác định không có quan hệ gì với chính mình đồng thời, cũng tỉnh giấc chính mình những lời kia chung quanh tu sĩ chưa hẳn có thể lý giải, hắn do dự một chút về sau liền tiếp lấy giải thích nói. Tựa như là tu chân giới nguyên bản có rất nhiều lợi hại trận pháp tồn tại, những thứ này trận pháp bởi vì rối loạn nguyên khí pháp tắc hoặc là mất đi hiệu lực, hoặc là tổn hại hoặc là mất phương hướng tại không gian loạn lưu bên trong, nhưng bây giờ bọn họ cũng chính xác nguyên cơ hở. Pháp tắc thành lập liên tiếp, những thứ này trận pháp liền bắt đầu khôi phục trạng thái bình thường. Khổng Tước Pháp Vương cười khổ một tiếng, nói như vậy hắn cũng có chút nghe hiểu. Trước đó thật vất vả cầu được tại Dị Lôi Sơn trong đạo quan lánh nạn những cái kia hỗn loạn châu vực tu sĩ lúc này càng là như là một đoàn vừa nhập học tiểu học sinh một dạng sợ hãi rụt rè tụ tại một đống. Chỉ có bên trong hóa thần kỳ trở lên tu sĩ mới dựa vào Vương Ly gần chút, lúc này những thứ này bình thường không ai bị nổi đại năng đều là liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Những thứ này mây sét không liên quan gì đến ngươi. Hà Linh Tú nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện những cái kia mây sét, nhịn không được truyền âm hỏi Vương Ly. Là có đồ vật gì muốn hiện hiện, thời gian sửa đổi sai lầm kết quả. Vương Ly rất xác định nói ra. Trùng hợp như vậy. Hà Linh Tú đại cao mày. Không có vô duyên vô cớ trùng hợp. Vương Ly cũng không nhịn được những mày, hắn hiện tại mãnh liệt hoài nghi năm đó tùy lao đạo lựa chọn nơi này. Bao quát Tam Thánh lựa chọn nơi này làm hắn đất phong, đều cũng không phải là trùng hợp. Tùy lão đạo năm đó thần trí đều không được đầy đủ, người già si ngốc không được không được, hắn rất nhiều hành động đã vượt quá bản năng, hắn vẫn cảm thấy thiên đạo sụp đổ, nơi này là hắn bản năng bên trong có quan hệ vô thượng lượng kiếp khởi nguyên địa, cho nên hắn mới sẽ lựa chọn ở chỗ này trấn thủ. Về sau sát thánh trùng ở chỗ này hiện hiện, liền đã nói rõ nơi đây tuyệt đối có chút quỷ dị. Có muốn hay không chúng ta trực tiếp chạy? Nhìn lên bầu trời bên trong càng ngày càng nhiều mây sét, Vương Ly đột nhiên buốc lên câu này. Nhìn ngươi cái này tiền đồ, Hà Linh Tú nhất thời trợn mắt chừng một cái, ngươi chính là cái thai tinh, chạy đến đâu đều có quái sự. Vương Ly nhịn không được thở dài. Hắn thực cũng chính là cái kia nói chuyện. Hắn cũng biết Hà Linh Tú biết mình cũng là kiểu nói này. Nếu như nơi này là Trung Thần Châu, hắn khẳng định trực tiếp chạy lại nói, rốt cuộc Khương Tuyết Ly mặt đều trắng, điều này nói rõ nguy cơ trùng trùng. Nhưng nơi này là phía đông ở mép Bốn Châu, đối với hắn mà nói, nơi này chính là hắn xào huyệt. Hắn bằng hữu tuy nhiên không nhiều, nhưng tốt xấu tại phía đông ở mép Bốn Châu còn có một số, nếu như bây giờ có cái gì kinh thiên nguy cơ, hắn trực tiếp liền cái gì thành tựu đều không nhìn liền trực tiếp chạy, kết quả hắn những bằng hữu kia một cái đều chạy không, vậy hắn khẳng định hối hận không kịp. Đương nhiên còn có một cái trọng yếu nhất nguyên nhân, là hắn cảm thấy Tam Thánh đã sớm an bài hắn ở chỗ này, vậy khẳng định có Tam Thánh dụng ý. Hiện tại hắn muốn là trực tiếp chạy, chỉ sợ Tam Thánh cũng không vui. Một đóa tiếp nối một đóa mây sét không ngừng xuất hiện, trọn vẹn xuất hiện mấy chục ngàn đóa mây sét xen vào nhau tinh tế lơ lửng tại Dị Lôi Sơn phía trên không vực bên trong, ông một tiếng vang thật lớn, tựa như là một miệng cự trùng đột nhiên từ không trung rơi xuống, rơi vào một đống bùn đất phía trên. Thanh âm lại tỏa không ra đến loại kia ngột ngạt. Tất cả mọi người rõ ràng đều cảm thấy không khí ngưng tụ, hô hấp có chút không thông. Cùng lúc đó, từng đóa mây sét cũng là bị gạt mở tới. Mấy chục ngàn đóa mây sét biến thành một cái to lớn vòng tròn, tròn trong vòng, lại là đột nhiên xuất hiện một cái to lớn rễ cây. Tất cả mọi người trong nháy mắt thì nhìn ốc. Cái này một cái rễ cây thực sự quá to lớn, nó đường kính đủ có mấy chục dặm, càng thêm quỷ dị là, nó toàn thân tựa như là thanh đồng đồng dạng, mặt ngoài vỏ cây phía trên còn sinh đầy màu xanh đồng, nhưng nó sợi rễ ở trong hư không lan tràn. Cuối lại là đâm nhập hư không bên trong, rễ cây lên cây làm tựa như là bị cái gì lưỡi dao sắc bén chặt đứt đồng dạng, là một cái chỉnh tề mặt cắt. Cái này đống rễ cây lúc này ở trong hư không lơ lửng, nó trung tâm ngay tại Vương Ly chờ người chỗ trong đạo quan vị trí, nó phía dưới cùng sợi rễ khoảng cách đạo quan đỉnh chóp cũng chỉ có 100 trượng không đến khoảng cách. Ca. Tại tất cả mọi người còn trợn mắt hốt mồm, trong đầu đều là cái này đến cùng là cái gì đồ chơi đồng thời, Khương Tuyết Ly lại là hoảng sợ kêu thành tiếng. Nàng đại thiên bảo thụ đã tự nhiên hiện hiện, cái này một gốc đại thiên bảo thụ thì hiện lên ở nàng bên người, nhưng cùng bình thường khác biệt là, cái này gốc vốn là màu đen đại thiên bảo thụ lúc này vậy mà cũng biến thành màu đồng xanh, mà lại mỗi một cái nhánh cây cuối cùng đều tản mát ra màu da cam thần quang, tựa như là những cảnh cây này phía trên tại kết xuất phát sáng trái cây. Cái này, Vương Ly có chút tê dại ra đầu. Hắn trong nháy mắt này cũng cảm giác được cái này gốc đại thiên bảo thụ cùng cái kia đống cự đại thụ rễ ở giữa liên hệ. Cái kia đống cự đại thụ rễ tựa hồ là cái này gốc đại thiên bảo thụ bản thể. Nói cách khác, Hắc Thiên Thánh Địa cái này gốc đại thiên bảo thụ rất có thể là cái này gốc thanh đồng đại thụ bên trong ấp ủ ra đến linh thể, ấp ủ ra đến linh nguyên. Nhưng bây giờ cái này gốc đại thụ đã sớm bị chém đứt, chỉ để lại cái này một đống rễ cây. Cái này một đống rễ cây một mực tồn tại, nhưng thẳng đến lần này thời gian rối loạn sửa đổi mới hiện ra. Thế giới chi thụ. Khổng Tước Pháp Vương cùng tại chỗ mấy tên Phật tông tu sĩ cũng ngay sau đó hoảng sợ lên tiếng. Tại Phật tông một số trong điện tịch lại là có ghi chép, tại thế giới bao la trung tâm, thế giới khởi nguyên lúc, nguyên bản thì tồn tại một gốc cự đại thế giới chi thụ, cái này gốc thế giới chi thụ là chúng sinh trí tuệ hiện hiện. Tại Phật tông những điển tịch kia bên trong, tất cả mọi người tinh thần, suy nghĩ, tuy là vô hình chi vật, nhưng cũng là đặc biệt năng lượng, tự nhiên có sinh diệt, tất cả chúng sinh biến mất suy nghĩ, năng lượng biến mất đi nơi nào đâu. Dựa theo những điển tịch kia ghi chép, vậy liền tất cả thuộc về đi thế giới chi thụ. Trong nháy mắt biến mất suy nghĩ, biến mất năng lượng, thì đều đến cái này chúng sinh trí tuệ chi thụ, đến cái này thế giới chi thụ. Đồng dạng, tất cả mọi người trong lòng đột nhiên dâng lên suy nghĩ, năng lượng cũng bắt nguồn từ cái này thế giới chi thụ. Tại Phật tông điển tịch ghi chép bên trong, cái này thế giới chi thụ sinh vào hư không, cùng chúng sinh tinh thần có đặc biệt kết nối. Chỉ là Phật tông rất nhiều ghi chép cũng không chiếm được xác minh, cái này thế giới chi thụ cũng quy về truyền thuyết nhất lưu, nhưng bây giờ cái này chặn rễ cây cho bọn hắn cảm giác, lại cùng Phật tông bên trong thế giới chi thụ ghi chép cực kỳ tương tự. Ông. Nhưng Khổng Tước Pháp Vương chờ người tiếng kinh hô còn chưa biến mất, cái kia chặn rễ cây phía trên, đột nhiên lại là hư không rung mạnh. Một tiếng lột ngạt tiếng vang vang lên đồng thời, hư không bên trong lại có một cự vật đột nhiên hiện hiện. Vương Ly cũng là triệt để không nói gì. Rễ cây phía trên xuất hiện một đầu kim sắc màn hình. Đầu này kim sắc màn hình đối với hắn mà nói giống như đã từng quen biết, tựa như là thời đại trước rất nhiều bảng hiệu màn hình. Đầu này hình chữ nhật màn hình cũng không nhúc nhích trôi nổi ở trong hư không, chung quanh nó tản ra mông lung quang diễm, ở sau đó trong tích tắc, nó không gian xung quanh bên trong vậy mà thỉnh thoảng vang lên êm thai cùng sục sôi tiếng âm nhạc. Người chơi tin tức ghi vào. Tôn hiệu hệ thống mở ra. Hoan nghênh đăng nhập toàn mô phòng cảm ứng tu chân giới, hệ thống đổi mới. Đổi mới tin tức thu thập. Tiếp xuống tới trong tích tắc, trong màn ảnh không ngừng hiện ra chữ viết, nó tán phát ra âm thanh xuyên thủng hư không, tựa hồ ẩn chứa kinh người không gian pháp tắc, tại tất cả châu vực bên trên bầu trời đồng thời vang lên. Hệ thống phát thanh. Kênh thế giới thông báo phát thanh. Vương Ly ngộng, hắn vô ý thức nói ra lời nói như thế. Cái gì phát thanh? Hà Linh Tú chờ người nghe được càng ngộng. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chất. Tình cảm rất đời thường, không quá xến sẩm. Chương 924, đặc thù thành tựu. Vương Ly còn chưa kịp đáp lời giải thích, lúc này cái kia hình chữ nhật màn hình đã giọt một tiếng, phát ra xuyên thủng hư không thanh âm, hệ thống đổi mới tin tức không hoàn toàn. Đặc thù thành tựu khen thưởng hệ thống sẵn sàng. Đặc thù giải trí hình thức hạn định thời gian khởi động. Tất cả online người chơi số liệu một lần nữa thu thập hoàn tất. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nghe lấy dạng này thanh âm, triệt để im lặng. Bạch. Cũng ngay tại lúc này, khối kia hình chữ nhật trong màn ảnh mới đột nhiên ánh sáng ảm đạm, chỗ có tia sáng đều giống như bị một cái hắc động thôn vệ đi vào đồng dạng. Một mảnh phương viên trong vòng hơn 10 dặm màu đen bầu trời đêm tựa như là một mảnh hoàn toàn chân nhắn hắc thủy tinh một dạng lơ lửng tại cái kia hình chữ nhật trong màn ảnh mới. Cái này lại là cái gì? Hà Linh Tú tóc đều nhanh muốn dựng thẳng lên tới. Trước đó cái kia hình chữ nhật màn hình tuy nhiên quỷ dị, nhưng đối với nàng mà nói chỉ là không thể nào hiểu được, mà lại nàng cũng không có cảm giác được cái gì hung hiểm khí tức, nhưng là lúc này nàng xem thấy cái kia mảnh như là hắc thủy tinh một dạng màu đen bầu trời đêm, nàng cảm giác được rất nhiều khí tức nguy hiểm. Cùng lúc đó, nàng thậm chí nhìn đến cái kia màu đen trong bầu trời đêm, giống như có thật nhiều cứng ngắc bóng người. Vạn Dạ Hà lúc này cũng tránh sau lưng Vương Ly xem náo nhiệt, hắn đột nhiên một tiếng kinh hô, có thi khí. Thanh âm hắn vừa mới vang lên, cái kia mảnh như hắc thủy tinh đồng dạng màu đen trong bầu trời đêm đột nhiên bắt đầu siêu siêu siêu không ngừng rơi xuống dưới đồ vật. T. Một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên. Tất cả mọi người lúc này thấy rõ ràng, rơi xuống đều là vô số cổ thi. Những thứ này cổ thi trên thân đều người mặc tàn phá pháp y. Trên người bọn họ huyết nhục sớm đã khô cạn thành một trường trải qua nhiều năm da giấy giấy một dạng, quỷ dị là, bọn họ toàn bộ đều đầu lâu hướng xuống, tựa như là không chung có cái gì quỷ dị lực lượng treo ngược lấy bọn hắn. Thoáng qua ở giữa, chỉ ít có hơn 1000 bộ khác biệt cổ thi theo màu đen trong bầu trời đêm rớt xuống, tại khoảng cách cái kia mảnh màn hình còn có mấy trăm trượng khoảng cách lúc, lại đều trực tiếp đứng im, lơ lửng, không núp đích. Vạn Dạ Hà hàm răng cũng bắt đầu rung động. Không luyện thi đạo tu sĩ đối những cái kia bên trong bao hàm thi khí đồng thời không mẫn cảm. Nhưng hắn loại này vạn quỷ thánh tông thiên tài tu sĩ lại là thở nhỏ tu hành có đặc biệt cảm ứng thi khí pháp môn, những thứ này cổ trong thi thể thi khí đều dị thường kinh người, tựa như là từng tòa tùy thời có thể phun trào cự hình núi lửa. Mà lại tại hắn trong nhận thức, những thứ này cổ thi bị mô 10 phần cổ lão, chỉ sợ chí ít có vài vạn năm thời gian. Dựa theo hắn nhận biết, những thứ này khô cạn huyết nhục hình thành bị mô vốn là không phong được loại này kinh người thi khí, nhưng những thứ này cổ thi tại cái này vài vạn năm thời gian bên trong giống như đều bị một loại nào đó không vực lực lượng phong ấn, kể từ đó, những thứ này cổ trong thi thể thi khí tốt giống như cố hóa, tại trong cơ thể của bọn họ hình thành một loại hắn đều căn bản không thể nào hiểu được thi khí. Ta ném. Vương Ly nhìn lấy những thứ này pháp y kiểu dáng khác nhau, lúc còn sống tuổi tác cùng dáng người cũng đều dị cổ thi, nghĩ thầm chẳng lẽ những thứ này cùng cái kia màn hình phát ra âm thanh bên trong chỗ nói cái gì đặc thù giải trí hình thức có quan hệ. Hắn hiện tại rất rõ ràng thời đại trước rất nhiều giải trí thế giới bên trong, vì gia tăng có thể chơi tính cùng kích thích trình độ, khắp nơi tại hứa nhiều người chơi tự nhận là quen thuộc thế giới bên trong, còn ẩn giấu đi các loại chứng màu. Có chút chứng màu là ẩn tàng chi nhánh nhiệm vụ hoặc là ẩn tàng đặc thù pháp khí, nhưng có chút chứng màu lại là to lớn phần mới, hoặc là nương theo lấy đại lượng giết hại cùng khen thưởng đặc thù cơ chế. Trong lòng của hắn một chút tính toán, thì càng phát giác khả năng, bởi vì ở thời đại trước loại này giải trí thế giới bên trong, có chút đặc thù cơ chế là đã sớm thiết lập tốt mở ra cùng đóng lại thời gian, bởi vì lúc trước thời gian rối loạn dẫn đến vấn đề sửa đổi về sau, toàn bộ hệ thống tương đương với được đến chính xác thời gian, cái kia có chút bởi vì vấn đề thời gian mà không có mở ra đồ vật, riêng là thiết lập lúc bắt đầu ở giữa hạn chế đồ vật thì khẳng định phải mở ra. Vương Sơn chủ, những thứ này rốt cuộc là cái gì quỷ dị đồ vật? Tất cả tại trong đạo quan lánh nạn hỗn loạn châu vực tu sĩ toàn bộ bắp chân đang run rẩy, liền xem như những cái kia hóa thần kỳ đại năng cũng không ngoại lệ. Không biết. Vương Ly dị thường đơn giản thẳng thắn trả lời vấn đề này. Cũng ngay tại lúc này, đầu kia kim sắc màn hình lại là đột nhiên phát ra tiếng, là Thạch Tông Vương Đức pháp lớn nhất nhanh mở khóa Côn Lôn tháp lớn nhất nhanh ba nhiệm vụ thành tựu, linh căn thêm một. Có ý tứ gì? Trừ Vương Ly bên ngoài, Dị Lôi Sơn một đám người đều khó chịu muốn điên. Vượt qua bọn họ nhận biết đồ vật quá nhiều, bọn họ lại hoảng sợ, lại tràn ngập cảm giác bất lực cảm giác. Hậu Thổ Châu, Đông Lạnh Nha Sơn, tất cả tụ tập tại cái kia năm tòa tháp cao chi bên ngoài tu sĩ càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Thanh âm kia tại Dị Lôi Sơn vang lên đồng thời, cũng tại đỉnh đầu bọn họ hư không bên trong vang lên. Thanh âm này chỗ nói nhân vật chính, cái kia Lặn Thạch Tông thô lỗ tu sĩ Vương Đức Pháp lúc này cũng hoàn toàn không nghĩ ra. Hắn không biết thanh âm này từ đâu mà đến, nhưng là hắn lại cảm thấy bốn phía thiên địa ở giữa có một loại không hiểu linh vận không ngừng tràn vào hắn đạo cơ bên trong. Làm thanh âm này biến mất lúc, hắn toàn thân có nhu hòa linh quang chớp động, trong cơ thể hắn vậy mà bỗng dưng thêm ra một đầu linh căn. Vương Đức Pháp, một mực ở bên cạnh hắn hai tên Lặn Thạch Tông sư lớn lên chấn kinh đến liền đầu lưỡi đều nhanh muốn đánh kết. Vương Đức Pháp có bao nhiêu cân lượng bọn họ rõ ràng rất, cái này Vương Đức Pháp tiến cảnh tu vi tại Lặn Thạch trong tông tuy nhiên còn tính là rất không tệ, nhưng cái này cùng hắn thẳng tính thô lỗ có quan hệ, hắn loại tính cách này phối hợp hắn phi kiếm ngược lại là cũng tu ra đặc biệt trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhưng là ẩu tả lại là tránh cho không. Đến mức linh căn, Vương Đức Pháp là nửa cái đều không có. Đoạn thời gian này cái này tại chỗ Hậu Thổ Châu rất nhiều tông môn tu sĩ xếp hàng tại cái này năm tòa cự tháp phía trên lĩnh nhiệm vụ, bọn họ ngược lại là cũng lấy ra con đường. Cái này năm tòa cự tháp đều sẽ tuyên bố nhiệm vụ, nhưng là bọn họ mỗi người có mỗi người nguyên khí thuộc tính, tỉ như chủ tu kim hệ pháp môn tu sĩ đụng vào Vương Đức Pháp chi trước đụng vào tòa kia tháp cao mới có phản ứng, mà đụng vào nó tháp cao lại là không biết phát động tuyên bố nhiệm vụ. Làm lúc đầu đụng vào tháp cao mà hoàn thành đệ nhất cái cọc nhiệm vụ tu sĩ, Vương Đức Pháp tại các tông môn đại năng thương thảo phía dưới ngược lại là cũng phải cái đặc quyền. Tất cả những tông môn này đều muốn thử xem một người tu sĩ không ngừng hoàn thành nhiệm vụ về sau sẽ như thế nào, hoặc là nói một người tu sĩ nhiều nhất có thể lĩnh bao nhiêu lần nhiệm vụ. Kết quả Vương Đức Pháp lần thứ 2 đụng vào tòa kia tháp cao về sau, đến nhiệm vụ là thu thập hai quả dạ ma anh nhãn cầu. Cái này dạ ma anh là Hậu Thổ Châu ma anh sơn đặc có yêu thú, có thể ẩn thân, tính tình xảo trá, mà lại tu vì trưởng thành tính cực cao. Như là tại bình thường, muốn lấy được hai quả dạ ma anh nhãn cầu rất khó, rốt cuộc nó 10 phần thưa thớt, mà lại nó đặc tính là cảm giác được tu sĩ khí tức liền không chịu xuất hiện, rất khó bắt hoặc là săn giết. Nhưng ở đây tu sĩ bên trong, lại vừa vặn có tên dược sư trên người có rất nhiều đặc thù linh tài, cái này dùng cho chấn hồn an tâm sử dụng dạ ma anh nhãn cầu hắn trên thân đúng lúc lại có không ít, đừng nói là hai quả, thì liền 10 quả đều cầm ra được. Đối mặt cảnh tượng như thế này, đã rất nhiều đại có thể cấp cho đầy đủ phụ cấp, chính mình cũng có đầy đủ hiếu kỳ, người dược sư này đương nhiên sẽ không tàng tư, kết quả là cái này Vương Đức Pháp cái thứ 2 nhiệm vụ tại chỗ trong nháy mắt thì hoàn thành. Cái này nhiệm vụ lần thứ 2 sau khi hoàn thành, tháp cao cho khen thưởng lại là một khóa thiết đảm kiếm tâm. Đây là một loại chỉ tồn tại ghi chép bên trong kỳ chân. Tu chân giới trong điện tịch ghi chép, đây là một loại đã diệt tuyệt thiết đảm trong cỏ dài ra trái cây này tựa như là một đoạn thiên nhiên mũi kiếm, nó tức là linh dược, lại là tăng phúc dị bảo. Chủ tu phi kiếm tu sĩ chỉ cần đưa nó dược khí luyện hóa, không chỉ có thể để tên này kiếm tu tâm trí càng thêm kiên định, tâm ma khó xâm, mà lại dược khí hóa nhập khí huyết bên trong, bình thường thối luyện phi kiếm, còn có thể tăng lên trên diện rộng phi kiếm phẩm chất. Nhìn thấy vậy mà như thế tùy tiện đổi lấy ra loại này kỳ chân, tất cả tại chỗ tu sĩ tự nhiên cũng đều là nóng mắt nhịp tim đập, ngay sau đó liền lại để cho hắn thử lại đụng vào tòa kia tháp cao. Kết quả tháp cao tựa hồ là cầu được cơ thấy, chỉ phải hoàn thành lên một lần nhiệm vụ, thì tự nhiên sẽ không có không keo kiệt tuyên bố lần tiếp theo nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ lần thứ 3 so sánh nhiệm vụ lần thứ 2 thực càng khó, cái này nhiệm vụ lần thứ 3 là muốn một mình chém giết 4 cấp yêu thú một đầu. Theo lý mà nói, lấy Vương Đức Pháp tu vi, là vô luận như thế nào không cách nào một mình chém giết một đầu 4 cấp yêu thú. Nhưng ở đây rất nhiều đại năng hợp lại mà tính, lại là nghĩ ra một cái vai chiêu. Nhiệm vụ này nếu là nói một mình chém giết một đầu 4 cấp yêu thú, lại không có nói là dạng gì 4 cấp yêu thú, cái kia một đầu chưa trưởng thành 4 cấp yêu thú có tính hay không? Đến những thứ này hậu thổ châu đại trong tông, đúng lúc có Sa Cổ Tông là chủ tu cổ đạo cùng nuôi dưỡng yêu thú pháp môn, đến tu sĩ, ngược lại là bên người có không ít ngay tại thuần hóa bên trong yêu thú. Ngay sau đó tại chỗ làm chủ đại năng liền nói điều kiện xong, để Sa Cổ Tông cống hiến ra một đầu phù hợp còn nhỏ 4 cấp yêu thú. Cái này con nhỏ 4 cấp yêu thú là Minh Sa thú, mới vừa từ một cái sa trong túi ấp trứng đi ra, còn không có dùng linh tự thủ đoạn, căn bản không có bao nhiêu năng lực, Vương Đức Pháp đảo ngược mà có chút không vui chém giết loại này nhỏ yếu, nhưng ở hai tên sư trưởng quát lớn cùng mệnh lệnh phía dưới, hắn cũng là không có cách nào, chỉ có thể không tình nguyện một kiếm chém giết cái này con yêu thú. Cái này lần thứ 3 hoàn thành nhiệm vụ về sau tháp cao cho khen thưởng nguyên bản thì 10 phần phong phú, là một khỏa bổ thần châu. Loại này bổ thần châu là có thần thức tổn thương liền có thể dùng này châu linh lực liệu thương, tại trong tu chân giới cũng là hiếm thấy dị bảo. Nguyên bản tại chỗ đại có thể tiếp được là muốn Vương Đức Pháp tiếp tục thử lại, rốt cuộc trừ nhiệm vụ lần thứ nhất bên ngoài, tiếp xuống tới nhiệm vụ tuy nhiên độ khó cao rất nhiều, nhưng thu hoạch được đồ vật đều là không thường thấy dị bảo. Nhưng không nghĩ tới, cái này Vương Đức Pháp vừa mới hoàn thành cái này ba cái cọc nhiệm vụ, trước đó hư không bên trong vang lên quỷ dị thanh âm lại vang lên, mà lại Vương Đức Pháp thể bên trong vậy mà trực tiếp hình thành một đầu kim linh căn. Chương 925, chữ vàng giá thân. Cái này thì song toàn xáo trộn tại chỗ rất nhiều đại năng tiết ấu. Người chơi tin tức ghi vào. Tôn hiệu hệ thống mở ra. Hoan nghênh đăng nhập toàn mô phỏng cảm ứng tu chân giới, hệ thống đổi mới. Đổi mới tin tức thu thập. Trước đó cái kia hư không bên trong thanh âm tại sao? Tiềm Thạch Tông Vương Đức Pháp lớn nhất nhanh mở khóa Côn Lôn Tháp lớn nhất nhanh 3 nhiệm vụ thành tựu, linh căn thêm 1. Hiện tại thanh âm này có biết từ đâu mà đến? Lớn nhất nhanh mở khóa Côn Lôn Tháp 3 nhiệm vụ. Chẳng lẽ những thứ này tháp cao thì kêu làm Côn Lôn Tháp? Bây giờ đang ở Tràng Hóa Thần Kỳ đại năng không có 100 cũng có 50, mà lại thậm chí có mấy tên tịch diệt kỳ đại năng đến. Nhưng là mỗi một tên đại năng đều có thể xác định, thanh âm này cũng không phải là theo năm tòa trong tháp cao truyền ra, mà giống như là giữa thiên địa đạo âm. Trong thiên địa này xuất hiện quỷ dị đạo âm cũng coi như, vì cái gì Vương Đức Pháp lại có thể trực tiếp ngưng ra kim linh căn. Tất cả tại chỗ những thứ này đại năng toàn bộ đều là táo bón 10 năm giống như biểu lộ. Nghĩ mãi mà không rõ. Rất đáng sợ, nhưng tựa hồ loại này trực tiếp ngưng tụ thành kim linh căn lại cực kỳ sức dụ dỗ. Cũng bất quá mấy cái hô hấp thời gian, tại chỗ rất nhiều tông môn đại năng cấp tốc đạt thành ý kiến nhất trí. Bọn họ quyết định lại là một người tu sĩ nhìn xem dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành 3 lần nhiệm vụ, nhìn xem phải chăng còn sẽ nhận được dạng này đặc thù đổi lấy khen thưởng. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, tựa hồ tu vi càng thấp tu sĩ tại cái này nằm tòa Côn Lôn Tháp bên trong được đến nhiệm vụ liền càng là dễ dàng hoàn thành. Kết quả là tại chỗ tu vi thấp nhất một tên luyện khí tầng 5 tiên miêu được đề cử tới. Những thứ này đại năng đoán trước ngược lại không kém, cái này luyện khí tầng 5 tiên miêu 3 lần nhiệm vụ độ khó cũng là tương ứng tiến dần lên, nhưng cái này 3 lần nhiệm vụ cùng Vương Đức Pháp nhiệm vụ so sánh lại là đơn giản không biết bao nhiêu, lại thêm đã sớm chuẩn bị. Cho nên cái này tiên miêu hoàn thành 3 lần nhiệm vụ thời gian nhanh hơn Vương Đức Pháp không ít. Nhưng 3 lần nhiệm vụ hoàn thành, lại là không có loại kia kỳ lạ đạo âm giữa thiên địa vang lên, chưa từng xuất hiện loại kia bỗng nhiên được đến một đầu linh căn sự tình. Tại chỗ tất cả người nhìn lấy Vương Đức Pháp ánh mắt đều rất im lặng. Chẳng lẽ nói chỉ có cái thứ nhất tại cái này năm tòa Côn Lôn Tháp phía trên trước hết hoàn thành 3 lần nhiệm vụ mới có thể có được loại này đặc thù khen thưởng. Cái này Vương Đức Pháp trực tiếp đem chỗ tốt này lĩnh, hắn vận khí cũng thực sự quá tốt. Tính toán, tại chỗ rất nhiều đại năng nguyên bản trong lòng tự nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Phải chăng trước hết hoàn thành 5 lần nhiệm vụ, hoàn thành lần 10 nhiệm vụ, cũng có thể sẽ có đặc thù khen thưởng, nhưng nghĩ đến muốn là chỗ tốt đều bị cái này thô lỗ tu sĩ phải đi, vậy thì thật là tiện nghi toàn bộ bị người này chiếm đi. Tại chỗ rất nhiều đại năng rất nhanh liền phía dưới quyết đoán, quyết định thuận tự nhiên, vẫn là duy trì nguyên lai trật tự, các tông các phái thay phiên từng tên một tu sĩ đụng vào cái này nằm tòa Côn Lôn Tháp đến lĩnh nhiệm vụ. Đặc thù thành tựu, linh căn thêm 1. Dị Lôi Sơn bên trong, Vương Ly nhìn lấy cái kia phát ra âm thanh màn hình, trong óc lại là càng ngày càng rõ ràng. Cái này nói cho cùng cũng là lúc trước kiến tạo cái này tu chân giới hạ tầng pháp tắc lúc thì bố trí tốt đặc thù khen thưởng. Lúc đó thời đại trước tất cả giải trí thế giới cũng cần phải đều có dạng này thiết trí, tỉ như có chút đệ nhất thế giới tên Đồ Long giả đặc thù khen thưởng, nói thí dụ như cái thứ nhất tu luyện tới đẳng cấp gì tu sĩ có cái gì đặc biệt khen thưởng. Hắn ngược lại là minh bạch loại này đặc thù khen thưởng là có độc chiếm tính, hoặc là có danh ngạch hạn chế. Náo hải càng là rõ ràng, hắn thì càng có chút ước ao ghen tị. Rất hiển nhiên bởi vì là thời gian rối loạn sửa đổi về sau bình định lập lại trật tự. Cái này tu chân giới nguyên bản có chút rối loạn mất đi hiệu lực đồ vật đã khôi phục bình thường, hệ thống bên trong nguyên bản có chút tồn tại đồ vật cần phải lại xuất hiện. Nhưng quan trọng là ở, hắn cùng Thiên Hy Đại Đế hẳn là thời gian rối loạn sửa đổi công thần lớn nhất, nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện tại hắn nơi này lại là một cái đại thụ cọc, một cái hẳn là kênh thế giới phát thanh đồng dạng màn hình, còn có một cái không biết hội mang đến hậu quả gì không hiểu hấp động, bên trong rơi ra mấy ngàn loại này cổ thi quỷ dị lơ lửng. Hiện tại nơi khác địa phương khẳng định đã xuất hiện tuyên bố nhiệm vụ chỗ, mà lại đã có hoàn thành 3 kiện nhiệm vụ, đều phải đến chuyên chúc khen thưởng. Nhưng hắn lại ngay cả cái này tuyên bố nhiệm vụ chỗ xuất hiện tại chỗ nào cũng không biết. Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp a? Nhưng lớn nhất làm người tức giận lại là hắn có lý đều không biết nơi nào đi nói, bởi vì hắn chính mình rất có thể cũng là thiên đạo. Thế mà cũng ngay tại lúc này, để hắn hoàn toàn không nghĩ tới là, cái kia trong màn ảnh lại hào quang chớp động, lưu động phụ đề, đồng thời kích động nhân tâm thanh âm tiếp lấy vang lên. Huyền Thiên Tông Vương Ly hoàn thành 3000 năm lớn nhất phá đan kết anh thành tựu, chuyên trúc pháp tướng thêm 1. Cái gì? Dị Lôi Sơn bên trong tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, đừng nói là Dị Lôi Sơn bên trong còn lại người, thì liền Vương Ly chính mình đều ngộng. 3000 năm lớn nhất nhanh phá đan nguyên anh thành tựu. Câu nói này không khó lý giải, nói hẳn là tu chân giới 3000 năm bên trong theo bắt đầu tu hành đến ngưng kết nguyên anh nhanh nhất. Suy nghĩ một chút, Vương Ly theo chính thức kết đan đến ngưng kết nguyên anh xác thực rất nhanh, chí ít Vương Ly chính mình theo ghi chép bên trong đều không nhìn thấy nhanh hơn chính mình. Nhưng cái này chuyên trúc pháp tướng thêm một là có ý gì? Hắn còn tại hồ đồ bên trong, nhưng là một cỗ kỳ lạ khí thế lại là đã tại hắn dưới thân dâng lên. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Dưới người hắn mặt đất vậy mà không ngừng dâng lên từng đạo kỳ dị lôi quang. Những lôi quang này toàn bộ đều là xanh vàng nhan sắc, lớn nhất bất ngờ tầng lôi quang phát ra là thổ hệ nguyên khí, tựa hồ là một loại nào đó thổ lôi, nhưng lôi quang bên trong lại là thanh sắc, tản ra nồng đậm một hệ nguyên khí. Thế mà cái này từng đầu đuổi gai hình dáng lôi quang lại là cấp tốc tại hắn sau đầu không ngừng diễn biến, cấp tốc biến thành 32 đạo lơ lửng vòng sáng. Cái này 32 đạo vòng sáng trừ xanh vàng hai loại nhan sắc bên trong, lại là lại nhiều một loại màu tím. Đây là đại đạo pháp tướng, chuyên trúc ta đại đạo pháp tướng, người khác không có khả năng ngưng kết đến đi ra. Vương Ly trợn mắt hốt mồm, hắn cảm giác sau đầu cái này 32 đạo vòng sáng rất như là Phật tông tu sĩ loại kia Phật pháp viên quang, nhưng cái này 32 đạo vòng sáng tuy nói là cùng hắn tổng thể ý vị tương liên, nhưng lại giống như là bên trong thiên địa một ít đặc thù nguyên khí hội tụ mà thành, tựa như là ngoài định mức phụ ra một loại nào đó pháp khí. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cái kia trong màn ảnh phụ đề đã lại nổi lên biến hóa, Huyền Thiên Tông Vương Ly thành tựu vị trí đầu não siêu cấp cự anh, khen thưởng phong hào cự anh chân quân. Lên một lần cái này ánh sáng bình phong nói đến Vương Ly thời điểm, Dĩ Lôi Sơn bên trong vẫn là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nhưng lúc này được nghe lại lời nói như thế, Dĩ Lôi Sơn bên trong tất cả mọi người là nói không ra lời. Phong hào cự anh chân quân. Vương Ly lúc này sau đầu đỉnh lấy 32 đạo vòng sáng, nguyên bản không hiểu pháp tướng trang nghiêm, nhưng nghe được câu này hắn kém chút một miệng lao huyết phun ra miệng tới. Cự anh chân quân. Cái này phong hào cũng quá khó nghe a. Quan trọng cái này phong hào có làm được cái gì? Hắn nhìn lấy cái kia màn hình, nhìn đến trong màn ảnh phụ để biến mất lại lại không có mới âm thanh vang lên, hắn nhất thời liền càng thêm phiền muộn, chẳng lẽ chỉ có phong hào, không có đặc thù khen thưởng. Theo hắn cái này phiền muộn lên tiếng, khiến cho mọi người lần nữa hô hấp dừng lại một màn xuất hiện. Hắn đỉnh đầu phía trên bỗng nhiên hiện ra bốn cái sáng mù người ánh mắt sáng loáng chữ vàng. Cái này bốn cái chữ vàng mỗi một cái đều cùng hắn thân thể không xê xích bao nhiêu, hơn nữa nhìn đi lên dị thường nặng nề, tản ra cường đại nguyên khí ba động. Cái này bốn cái chữ vàng chính là cự anh chân quân bốn chữ. Ta con mẹ nó. Vương Ly hơi ngửa đầu nhìn đến cái này bốn cái sáng mù mắt chữ lớn hắn đều kém chút sụp đổ. Hắn lúc này khí thế đã cùng bốn cái chữ vàng sinh ra kết nối, hắn lập tức liền cảm ứng được. Cái này bốn cái chữ vàng tựa như là đặc biệt đại đạo linh phủ. Bốn chữ này rất rõ ràng có thể mang đến đặc biệt nguyên khí tăng thêm, hắn hiện tại trực giác chỉ cần hắn thi pháp, cái này bốn chữ lớn liền có thể giúp hắn nhiều thu nạp một số giữa thiên địa nguyên khí. Xét đến cùng, cái này bốn cái đại đạo linh phủ giống như chữ vàng, tựa như là bốn cái đặc biệt tăng phúc pháp khí. Nhưng cùng lúc hắn lại có thể khẳng định, hắn muốn lấy ra bốn chữ này mới có đặc biệt tăng phúc tác dụng. Nói cách khác, cái này bốn cái chữ to màu vàng có thể theo tâm ý của hắn xuất hiện hoặc là biến mất, nhưng biến mất lúc không nổi tăng phúc tác dụng. Cứ như vậy, chẳng lẽ không phải là hắn muốn dùng cái này bốn cái chữ to màu vàng tăng phúc lúc, hắn nhất định phải tế ra cái này bốn cái chữ to màu vàng, cái kia đến thời điểm hắn còn có thể giấu giếm thân phận. Cái này cự anh chân quân bốn chữ một tế, hắn nguyên anh cùng nó thủ đoạn ẩn nặc đến cho dù tốt, ai cũng biết hắn là Huyền Thiên Tông Vương Ly. Huyền Thiên Tông Vương Ly, cự anh chân quân. Hắn cái này còn tại phiền muộn im lặng, tu sĩ châu vực cùng hỗn loạn châu vực bên trong, tất cả tu sĩ lại đều đã nghe đến dạng này thanh âm. Lữ Thần Tịnh cùng Diệp Cửu Nguyệt chờ người cũng không ngoại lệ. Diệp Cửu Nguyệt chờ người nguyên bản cũng không biết loại kia quỷ dị thanh âm vì sao mà đến, nhưng lúc này nghe được thanh âm này vang lên, các nàng lại là quên thanh âm này quỷ dị, đều là kinh hỉ vạn phần. Vương Ly sư huynh đều đã thành công kết anh, mà lại hắn thành tựu kinh người, kết thành tu chân giới từ trước tới nay cự anh. Nếu như thanh âm này liền Trung Thần Châu đều nghe thấy, sợ là chúng ta bộ dạng bại lộ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhan Yên thanh âm tại Vương Ly trong thai vang lên. Nàng lúc này nghĩ đến Vương Ly tại Trung Thần Châu cự quái trong tuyệt cảnh ít nhất là động tới loại kia cự anh, tuy nói Vương Ly thành công giá họa Trần Vong Sơ, nhưng lúc này thanh âm này như là khắp nơi đều nghe thấy, cái kia Trung Thần Châu rất nhiều đại năng cũng không phải người ngu, khẳng định có thể đoán ra được chân tướng. Thật nhức cả trứng. Vương Ly nghe xong liền càng thêm phiền muộn. Chương 926, chết người hương. Nhức cả trứng về nhức cả trứng, nhưng lúc này hiển nhiên có càng chuyện quan trọng. Cái kia nguyên một đám đầu to hướng xuống lơ lửng ở nơi đó cổ thi không biết đến cùng có cái gì quỷ dị chỗ, nhưng dựa theo lúc này Khương Tuyết Ly sắc mặt đến xem, chung quy không phải chuyện gì tốt. Dương Yếm Ly chờ người trước đó vất vả bố trí nửa ngày, nguyên bản dị lôi sơn các loại pháp trận hộ sơn thành hình. Nàng và còn lại rất nhiều chuẩn đạo tử cấp nhân vật còn tràn ngập cảm giác thành tựu, nhưng lúc này đối mặt từng cọc quái sự, đối mặt nghiền ép cấp số lực lượng, trong lòng bọn họ càng nhiều là cảm giác bất lực. Đối mặt loại này quỷ dị cổ thi, bọn họ lúc này cũng không biết dị lôi sơn rất nhiều phòng ngự trận pháp đến cùng có thể hay không lên chút tác dụng. Trong lòng xoắn xuýt liên tục về sau, bọn họ rốt cục vẫn là đem trong đạo quan cái kia tôn chủ sát phạt pháp khí kích phát đến tùy thời có thể đánh ra uy năng trạng thái. Vương Sơn chủ, muốn không để người thăm dò một chút những cái kia cổ thi. Mấy tên hỗn loạn châu vực đại năng cũng cảm thấy đến lộn xộn. Trong bọn họ có người lệnh nọ truyền âm cho Vương Ly. Những thứ này cổ thi quỷ dị là quỷ dị, nhưng bọn hắn cũ kỹ pháp trong quần áo vẫn như cũ có bảo quang chớp động, mỗi một bộ cổ thi trên thân tựa hồ cũng có không tầm thường cổ bảo. Nhưng bọn hắn mới động phải chăng có thể gỡ xuống một hai kiện cổ bảo đến xem đến tột cùng tâm tư, đột nhiên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm thì cũng đã vang lên. Tất cả mọi người nhìn đến cái kia một mảnh hắc sắc thủy tinh giống như lơ lửng bất động màu đen không vực vào lúc này lại có động tĩnh, cái kia hư không dưới đáy vậy mà từng giọt chảy ra nước tới. Cái kia màu đen hư không bên trong không ngừng chảy ra giọt nước, cũng bất quá mấy chục cái hô hấp thời gian, màu đen hư không biến mất, nhưng cái kia lơ lửng cổ thi phía trên lại là hình thành một mảnh hồ nước. Tựa như là một mảnh hồ nước treo ngược tại những thứ này cổ thi phía trên. Mảnh này hồ nước bên trong hàn khí nồng đậm, cho người cảm giác tựa như là mảnh này hồ nước chiều sâu kinh người, nhưng lúc này hồ nước treo ngược, lại là đáy hồ đối lấy bọn hắn. Nơi nào đến hư khí? Cẩn thận. Tất cả trong đạo quan tu sĩ toàn bộ sắc mặt thay đổi, tất cả mọi người ngửi được một cỗ dị hương. Mùi thơm này có hoa cỏ ngọt ngào khí tức, nhưng lại ẩn chứa một loại bùn đất tạp vị, chợt lại càng thêm tươi mát mùi thơm tràn ngập mũi thở, tựa như là rất cực phẩm trầm hương. Nhưng để bao quát Vương Ly ở bên trong tất cả tu sĩ cảm thấy có chút khó hiểu tim đập nhanh là, loại này hương khí cực kỳ lực xuyên thấu, thậm chí ngay cả chỗ có pháp trận cùng hộ thể linh quang đều có thể xuyên thấu, thì liền Vương Ly ngoài thân đạo vực đều không thể ngăn cản loại này hương khí rót vào. Rất nhiều tại trong đạo quan lánh nạn hỗn loạn châu vực tu sĩ đều tràn ngập muốn phải thoát đi xúc động, nhưng lúc này bọn họ tâm thần động lay động, toàn bộ thân thể đều giống như dẫn thủy lợi một dạng nặng nề, bọn họ sợ chạy ra đạo quan thì lập tức tao ngộ dị biến, trong lòng không gì sánh được xoắn xuýt. Vương Ly nhíu mày, mùi thơm này mười phần đặc biệt, nhưng tựa hồ cũng thuần túy chỉ là hương khí mà thôi. Lúc này loại này hương khí tại hắn mũi thở bên trong quanh quẩn, cũng không có cái gì độc tính, nhưng cũng không có cái gì chỗ tốt. Chết người hương. Vạn Dạ Hà hàm răng đánh chiến thanh âm lại vào lúc này vang lên. Chết người hương là cái gì? Vương Ly lập tức hỏi. Vạn Dạ Hà hàm răng không ngừng vang lên ken kẹt, nhưng hắn vẫn là lập tức giải thích nói, nghe nói tu vi đến tịch diệt kỳ tu sĩ, sau khi ngã xuống, thi thể đi qua 20.000 năm diễn hóa, thân thể lông tóc cùng móng tay liền có thể biến thành một loại đặc biệt hương liệu, loại này hương liệu tên là chết người hương. Một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên. Ý tứ này cũng là những thứ này cổ thi lúc còn sống đều là tịch diệt kỳ đại năng. Chỉ là mười mấy tên tịch diệt kỳ đại năng thi thể cũng coi như, nhưng là mấy ngàn tên tịch diệt kỳ đại năng thi thể, đây là khái niệm gì? Mà lại những thứ này tịch diệt kỳ đại năng chẳng lẽ vẫn lạc đều đã vượt qua 20.000 năm? Tại sao có thể có nhiều như vậy tịch diệt kỳ đại năng thi thể? Vương Ly sắc mặt cũng thay đổi, hắn lập tức hỏi, cái này chết người hương có làm được cái gì? Không có ích lợi gì, cũng là hương khí mê người, nhưng dựa theo ghi chép có thể hình thành chết người hương linh địa đồng dạng hội dựng dục ra kinh thiên động địa linh dược. Vạn Dạ Hà bờ môi đều trắng, hắn không ngừng đổ mồ hôi lạnh, cái này quá không thể tưởng tượng, chúng ta trong tông môn cổ điển ghi chép, nếu như một nơi nắm chắc cố hình thành chết người hương đại năng phát thân, chỗ kia địa phương nhất định đã là kinh người linh địa, đã định trước sinh ra kinh thiên động địa linh dược, nhiều như vậy đại năng. Hắn nói đến chỗ này, cũng hoàn toàn nói không được. Hắn cảm thấy Vương Ly đã hiểu được chính mình ý tứ, bình thường tới nói là như thế, nhưng lúc này tình huống khẳng định không bình thường. Hiện tại cái này dị lôi sơn phía trên, lơ lửng một cái to lớn gốc cây, một cái phát ra kỳ lạ đạo âm màn hình phía trên lại là nhiều như vậy cổ thi phía trên lại là một mảnh hàn khí hùng hổ dọa người huyền hồ, này làm sao đều không bình thường. Ở sau đó trong tích tắc, tất cả mọi người lại toàn thân chấn động. Dị lôi sơn phía trên không vực bên trong lại có biến hóa, chỉ thấy cái kia mảnh lơ lửng bất động lạnh hồ vậy mà tuôn ra vô số sợi nhỏ bé cùng lóng lánh dòng nước. Mỗi một sợi dòng nước không gì sánh được tinh chuẩn bắt một bộ cổ thi, những dòng nước này quấn quanh lấy những thứ này cổ thi, tựa như là đang làm dịu những thứ này cổ thi một dạng. Mà trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người tóc đều kém chút dựng thẳng lên tới. Những cái kia cổ thi bắt đầu biến hóa. Mỗi một bộ cổ thi vậy mà giống linh dược hạt giống một dạng nước ra, bắt đầu sinh trưởng. Rõ ràng là mấy vạn năm trước đại năng thân thể máu thịt hình thành thây khô, vậy mà lúc này mỗi một bộ thây khô tựa như là một quả linh dược hạt giống, tại nảy mầm, tại sinh trưởng. Là ai thiết kế ra dạng này chẳng cảnh, quả thực phim kinh dị. Vương Ly tê cả da đầu, hắn ở trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống năm đó thiết kế cái này tu chân giới chủ nhà thiết kế. Những cái kia sáng thế giả thiết kế kích thích chẳng cảnh cũng thật sự là đầy đủ. Người bình thường nhìn đến dạng này trang diện, chẳng lẽ sẽ không làm ác mộng à? Thì liền Khương Tuyết Ly đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy nói tu chân giới quái sự rất nhiều, thi thực thủ đoạn cũng rất nhiều, nhưng bất kỳ thi thực thủ đoạn đều là dùng đặc biệt linh thực hạt giống trồng vào huyết nhục bên trong, sử dụng tu sĩ huyết nhục cùng nguyên khí đến ra tốc hạt giống sinh trưởng. Nhưng lúc này những thứ này cổ thi biến hóa đã vượt qua nàng nhận biết. Những thứ này cổ thi tựa như là đi qua triệt để chuyển biến, bọn họ bản thân liền đã biến thành một hạt giống. Lúc này những thứ này treo ngược cổ thi là tổng thể đều đang biến hóa. Mỗi một bộ cổ thi này mầm sinh trưởng hình thành cây đều không giống nhau, mỗi một bộ cổ thi đều sinh trưởng được không cùng bộ dáng thực vật, tản ra khác biệt nguyên khí ba động. Tất cả đều là linh dược, toàn bộ đều là kinh người linh dược. Tất cả mọi người rất tim đập nhanh, nhưng ngay sau đó rất nhiều tu sĩ đều điên cuồng, riêng là những cái kia hỗn loạn châu vực tu sĩ, bọn họ bị những cái kia cây bên trong phát ra linh khí làm đến tâm thần rung động. Dị lôi sơn một phương này thiên vực bên trong, tựa như là có một mảnh kinh người vườn thuốc tại sinh trưởng. Dược điện này bên trong cổ thi đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí ngay cả cổ thi trên thân pháp y cùng cổ bảo đều tại loại linh dược này sinh trưởng quá trình bên trong bị tiêu hao, biến thành sợi rễ cùng cành lá một bộ phận. Những thứ này cây vô cùng kỳ quặc, có tựa như là phổ thông cử cây, có tựa như là khoai sọ, có tựa như là phổ thông thử mễ mạ vẻ ngoài, có càng giống là xanh biếc cỏ dại, nhưng mỗi một gốc cây bên trong ẩn chứa dược khí lại là đã khá kinh người. Mỗi một gốc linh dược tại bọn họ trong nhận thức, tựa như là có một cái dược đỉnh tại bốc hơi dược khí, đang nổi lên cùng luyện chế đan dược. Cái này mẹ nó, cái này có mấy ngàn gốc khác biệt linh dược tại sinh trưởng, mỗi một gốc cho dù dược lực kinh người nhưng tựa hồ cũng đều là ấu thể. Theo lý mà nói cái này rõ ràng là kinh thiên chuyện tốt, nhưng nhìn lấy Khương Tuyết Ly sắc mặt, Vương Ly lại là áo lót không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Đã định trước có điểm xấu phát sinh, càng là kinh người chỗ tốt thì khắp nơi mang ý nghĩa cái này điểm xấu sự tình cũng càng là kinh người. A, hỗn loạn châu vực không ít tu sĩ đều theo trong cổ họng tuân ra như dã thú chú lên. Đối với tu sĩ châu vực tu sĩ, bọn họ bình thường thấy linh dược càng ít, loại này cấp số linh dược mỗi một gốc đều có thể xưng linh dược, mỗi một gốc đều đủ để làm cho người phát cuồng. Như là tại bình thường, bọn họ biết rõ nguy hiểm đều chỉ sợ muốn nhịn không được tiến lên cướp đoạt, nhưng lúc này ở dị lôi sơn bên trong, bọn họ trước đó gặp qua Vương Ly thủ đoạn, cho dù là tâm lý tựa như là có 100 cái miêu đang không ngừng bắt, bọn họ đều là không dám lỗ mãng. Không nên khinh cử vọng động. Vương Ly lên tiếng cảnh cáo. Hắn 10 phần tin tưởng Khương Tuyết Ly dự cảm họa phúc năng lực. Hỗn loạn châu vực những tu sĩ kia liền kêu rên cũng không dám kêu rên, nhìn lấy cái kia từng cây thần dược cấu thể ở trong hư không sinh trưởng, khó chịu cơ hồ không thể thở nổi. Tất cả những thứ này thần dược cấu thể đều là tản ra trong suốt bảo quang, kinh người dược khí tại cành lá chi bên trong lưu chuyển, ngẫu nhiên còn không ngừng hình thành dị tướng, làm cho người đồng tử đều không ngừng co vào. Đây là khó nhịn dày vò, tất cả những thứ này thần dược sinh trưởng tốc độ cũng không giống nhau, tuyệt đại đa số tựa hồ không vội không chậm, muốn rất nhiều năm mới có thể trưởng thành thành thục bộ dáng, nhưng cũng có số rất ít ngoại lệ. Có một gốc màu ngà sữa linh dược chỉ có dài khoảng một tấc, nó tựa như là một đầu hơi mở con run, thể nội dược khí cũng như ẩn như hiện, tựa như là có vài chục điều u linh ở bên trong hành tẩu. Nó tốc độ phát triển hết sức kinh người, chỉ là một khoảng nửa chén trà thời gian, nó liền đã thành thục, đùng một tiếng vang nhỏ, nó đỉnh đầu bỗng nhiên nở hoa, một đóa to bằng miệng chén long lánh bông hoa ở trong hư không nở rộ. Nó cánh hoa mỗi một mảnh đều giống như màu trắng mang máu phỉ thúy, long lánh sáng long lanh. Nó nụ hoa lại là tươi đẹp màu đỏ, nụ hoa kỳ dị tạo thành một cái đỏ như máu đầu lâu. Nó bông hoa chỉ nở rộ một cái hô hấp thời gian, tiếp xuống tới trong tích tắc, bông hoa cùng nụ hoa trong nháy mắt khô héo, nhưng có thật nhiều ngân sắc phấn hoa phun ra đi ra. Cái này, những thứ này ngân sắc phấn hoa vô cùng nhỏ bé, nhưng hạ lạc tốc độ cực nhanh, suy suy suy hình thành sợi bạc, đúng lúc hướng về hai tên hỗn loạn châu vực tu sĩ. Cái này hai tên hỗn loạn châu vực tu sĩ nguyên bản có thể tránh né được, nhưng là cảm giác được cái này ngân sắc phấn hoa bên trong kinh người dược lực lưu chuyển, bọn họ thần hồn đều giống như bị định trụ, đúng là không tự chủ được thân thủ tiếp được rơi hướng mình phấn hoa. Chương 927, thần dược điểm xấu. Cái này hai tên hỗn loạn châu vực tu sĩ đều là kim đan chân nhân, bọn họ thân thủ đồng thời, trong lòng bàn tay đều tự nhiên có linh quang chớp động. Nhưng ngân sắc phấn hoa tựa như là tỉ mỉ tiểu phi kiếm một dạng trực tiếp đâm xuyên bọn họ hộ thể linh quang, tiếp lấy trực tiếp đâm xuyên bọn họ trong lòng bàn tay ra thịt. Bọn họ trên lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện mấy cái huyết động, có nhỏ bé xương máu tuôn ra. Nhưng những thứ này ngân sắc phấn hoa cũng không có đem bọn hắn bàn tay xuyên thủng, tại đâm xuyên bọn họ ra thịt, cùng bọn hắn huyết nhục thực sự tiếp xúc nháy mắt, những thứ này ngân sắc phấn hoa trực tiếp thì hòa tan tại bọn họ huyết nhục bên trong. Cái này hai tên hỗn loạn châu vực kim đan chân nhân trực tiếp kinh hỉ cùng cực kêu thành tiếng. Bọn họ chỉ cảm thấy như uống tuyệt thế linh hữu, toàn thân thương ác, trong nháy mắt tiếp theo, kinh người dược lực đã tràn đầy toàn thân bọn họ toàn thân huyết nhục đều trong nháy mắt được đến kinh người tầm bổ, một chút huyết nhục đều phồng lên lên. Cường đại sinh cơ theo trong cơ thể của bọn họ lộ ra, những thứ này ngân sắc phấn hoa có thể khỏe mạnh sinh cơ, tiếp xuống tới kinh người linh khí không ngừng hóa sinh, bọn họ kim đan không ngừng được đến tầm bổ, bọn họ tu vi đúng là liên tục tăng lên. Cái này hai tên hỗn loạn châu vực kim đan chân nhân tu vi nói có cao hay không, nói thấp cũng không thấp, một cái là kim đan tầng 4 tu vi, một cái là kim đan tầng 5 tu sĩ. Nhưng cách mỗi mấy cái hô hấp, bọn họ tu vi liền đã tăng lên một tầng, bọn họ ngoài thân nguyên khí ba động tựa như là đang không ngừng bạo tạc. Phanh phanh phanh. Hai người ngoài thân mắt trần có thể thấy nguyên khí ba động không ngừng va chạm. Tiếng va chạm đánh thẳng vào tất cả mọi người tâm thần. Kim đan tầng 4 tu vi tu sĩ trực tiếp liền đến kim đan tầng 9, lúc này dược lực mới cấp tốc suy kiệt. Mà bên cạnh hắn tên kia kim đan tầng 5 tu sĩ lại là phát ra hoảng sợ kêu to, hắn tuyệt đối kinh hỉ biến thành kinh hãi, hắn đến kim đan tầng 9 trước mắt, còn thừa dược lực vậy mà trực tiếp để hắn kim đan chuyển hóa, bắt đầu ngưng anh. Hắn nguyên bản kim đan tầng 5, dù là ngày bình thường tu hành sự tình thuận lợi, cái kia nói ít cũng muốn một giáp thời gian mới có hy vọng trùng kích nguyên anh, hắn trên thân chỗ nào có cái gì chuẩn bị nguyên anh độ kiếp lợi khí. Thúng chi lúc này hắn như là dẫn động thiên kiếp, cái này thiên kiếp phạm vi bao phủ bên trong đại năng cùng quái dị sự vật thực sự quá nhiều, cái này thiên kiếp không biết muốn sinh ra cái dạng gì dị biến. Ngoa tạo, cảm thấy cái này kim đan tầng 5 tu sĩ trực tiếp thì trùng kích nguyên anh, dị lôi sơn trong đạo quan hơn phân nửa tu sĩ cơ hồ đều muốn trong nháy mắt đem tên tu sĩ này trực tiếp đánh giết. Trong đầu của bọn họ trước tiên tuôn ra suy nghĩ, cũng là chẳng lẽ những thứ này linh dược chỗ lấy xuất hiện, chính là muốn dẫn động thiên kiếp diệt sát tất cả mọi người. Đừng hốt hoảng. Vương Ly quát chói tai lên tiếng. Đối mặt thiên kiếp hắn tự nhiên không hoảng hốt. Vâng. Bên trên bầu trời một tiếng sấm rền, kiếp vân quả nhiên ứng kiếp mà sinh. Từng đóa kiếp vân tản ra vô thượng khí tức, phiêu phủ ở những linh dược kia, màn hình cùng cự đại thụ rễ ở giữa. Nhưng chỗ có trước đó muốn giết người diệt khẩu hỗn loạn châu vực tu sĩ toàn bộ không nói gì. Bọn họ mặt mũi lúc này cũng biến thành ngân sắc. Kiếp vân kia chi bên trong chạy xuôi lấy lôi kiếp khí tức đều đầy đủ chỉ hướng bọn họ xác định một chút, ngân tiêu kiếp lôi. Mấy cái hỗn loạn châu vực đại năng toàn bộ chán đều là ong ong, trong lòng bọn họ không ngừng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, cái này dị lôi sơn quả nhiên cùng trước đó ngoại giới điên truyền một dạng, là đặc biệt độ kiếp bảo địa. Đừng hốt hoảng. Cái này thời điểm Vương Ly thanh âm cũng vang lên lần nữa, trong lòng bọn họ ý nghĩ đều trực tiếp được đến Vương Ly chứng thực. Vương Ly nói thẳng, ta dị lôi sơn chỗ lấy gọi là dị lôi sơn, chính là ta dị lôi sơn trời sinh cũng là tránh kiếp bảo địa, mà lại ta không biết các ngươi phải chăng nghe nói, ta trên thân thì có tránh xét dị bảo, cho nên không muốn bởi vì dẫn phát thiên kiếp mà tự loạn trận cước. Một đám hỗn loạn châu vực lánh nạn tu sĩ đều là rung động không nói gì. Bọn họ tuyệt không phải là gió thổi thì ngược lại cỏ đầu tường, nhưng đầu tiên là nhìn thấy truyền thuyết bên trong Thiên Hy đại đế truyền thừa, được nghe lại cái này dị lôi sơn là tránh xét bảo địa, bọn họ kém chút trực tiếp thì cho Vương Ly quỷ. Tại loại tràng diện này, chi phía dưới Vương Ly đều có đầy đủ lòng tin không biết dẫn động lợi hại thiên kiếp, cái kia tại dị lôi sơn cùng bao qua thiên kiếp còn có cái gì khác biệt? Vương Sơn chủ che chở, đại ân đại đức, tất không dám quên. Tiên kia trực tiếp bắt đầu ngưng anh kim đan chân nhân cũng không phải đần độn, hắn tuy nhiên không biết thiên kiếp trận tướng, nhưng hắn hết sức rõ ràng nếu không phải Vương Ly lên tiếng che chở, hắn hiện tại khẳng định đã bị giết người diệt khẩu, hắn cái mạng này thì tương đương với là Vương Ly nhặt được. Hắn ngay sau đó không để ý còn tại dẫn động thiên kiếp bên trong, trực tiếp thì đối Vương Ly được một cái đại lễ. Các ngươi không có cảm giác dược lực này có gì không đúng? Vương Ly cũng là chấn kinh tại những cái kia thần dược dược lực, loại này cấp bậc thần dược cơ hồ đã có thể so với thần nguyên, nhưng thần nguyên nguyên khí cũng không bằng những dược lực này tới tinh khiết. Không có cảm giác có cái gì không đúng? Hai tên tu sĩ đều gần như đồng thời lên tiếng. Chẳng lẽ là thiên đạo thần tứ cảm thấy lúc này có lượng kiếp sắp tới, cho nên trước ban thưởng vô số linh dược, thần tứ tiên duyên. Tôn này thiên tôn phân thân ánh mắt trong nháy mắt hỏa nhiệt, hắn nghĩ tới một loại khả năng, nhịn không được lên tiếng. Không muốn lạc quan như vậy. Hà Linh Tú hít mắt, phát ra cười lạnh một tiếng. Nàng cũng mười phần tin tưởng Khương Tuyết Ly đại thiên bảo thụ họa phúc phán đoán, nàng cảm thấy trên trời không có uổng phí rơi linh dược. Mà lại nàng mười phần giải Vương Ly, theo lý mà nói Vương Ly dễ dàng nhất gặp tài tâm động, nhưng lúc này nàng xem thấy Vương Ly, cũng cảm thấy Vương Ly không hề động tâm. Vương Ly thở nhỏ đi theo Lữ Thần Tịnh tại hỗn loạn châu vực bên trong tu hành, hắn đối với họa phúc tựa hồ cũng có kinh người trực giác, càng những ngày qua Vương Ly rõ ràng đang không ngừng biến hóa, hắn trực giác chuẩn đến kinh người. Còn giống như có hai gốc linh dược sẽ rất gần thành quen. Cũng ngay tại lúc này, có người phát ra âm thanh. Hiện tại cái này trong đạo quan tu sĩ tu vi cao xa suốt kém rất lớn, nhưng theo dạng này âm thanh vang lên, nhìn lấy chung quanh tu sĩ chú ý lực tập trung chỗ, cho dù là tu vi thấp nhất tu sĩ cũng phát hiện những linh dược kia bên trong là cái gì hai gốc sẽ rất gần thành quen. Cái kia hai gốc linh dược bên trong, một gốc vẻ ngoài tựa như là phổ thông cỏ tranh, nó sinh trưởng đến dài khoảng 2 thước độ cao liền không lại sinh trưởng, nhưng lúc này toàn thân bên trong dược khí hướng tới thành thụ, nó trung gian chậm rãi mở ra một đóa hoa trắng. Mặt khác một gốc linh dược lại là một gốc màu trắng cây nhỏ, cái này gốc tiểu thụ thụ nhánh cùng lá cây rất như là phổ thông tùng lá kim, nhưng nó cây khô cùng lá cây toàn bộ đều là màu trắng, lúc này nó lá kim mũi nhọn vậy mà trực tiếp dài ra màu trắng trái cây. Những thứ này linh dược dược khí lưu động không có bất kỳ che giấu nào, mười phân rõ ràng, cho nên chỉ cần là nguyên anh kỳ phía trên tu sĩ, đều có thể rất rõ ràng cảm giác ra bọn họ thành thục trình độ, đều có thể đại khái đoán được bọn họ thành thục tốc độ. Cái kia một gốc phổ thông có tranh bộ dáng thần dược thành thục tốc độ rất nhanh, đoán chừng lại có nửa chén trà nhỏ thời gian liền có thể triệt để thành thục, mà gốc cây kia màu trắng cây nhỏ trễ nhất cũng chính là nửa canh giờ hẳn là có thể thành thục. Trừ cái này hai gốc bên ngoài, có chút đại năng cũng cấp tốc cảm giác một lần còn lại thần dược sinh trưởng trình độ, cái kia còn lại thần trong dược, còn có nhanh nhất thành thục một gốc sợ rằng cũng phải đến 5-6 ngày sau đó. Toàn bộ dị lôi sơn rơi vào đáng sợ tĩnh mịch bên trong. Trừ ra Hà Linh Tú cùng số ít người bên ngoài, còn lại người nào không động tâm. Loại này thần dược dược lực quả thực nghịch tiên. Trừ tu chân giới trong lịch sử số rất ít thần nguyên và mấy ngàn năm đều khó gặp đến thần dược bên ngoài, căn bản là không có cách tồn tại có thể kháng nhất định người. Một tên kim đan tầng 5 tu sĩ đều trực tiếp bởi vì một nửa dược lực mà tấn thăng nguyên anh, lúc này thiên kiếp còn tại hạ xuống, cái kiếp như là một người tu sĩ đơn độc được đến một gốc hoàn chỉnh thần dược dược lực, vậy sẽ có cảnh giới cỡ nào tăng lên. Vương Ly trong lòng không gì sánh được xoắn xuýt. Chính hắn khẳng định là không dám sử dụng, mà lại hắn thậm chí hội ngăn cản dị lôi sơn tất cả mọi người đi sử dụng loại nào thần dược dược lực. Hắn hít sâu một hơi, cắn răng nhìn lấy tại trong đạo quan lánh nạn những cái kia hỗn loạn châu vực tu sĩ, ta xấu nói trước, những thứ này linh dược ta sợ có vấn đề gì, ta không dám sử dụng, nhưng ta hiện tại có hai lựa chọn, một cái là nghĩ cách trước đem những thứ này thần dược thu thập lên, mà khác một cái lựa chọn liền là trong các ngươi ai nghĩ muốn loại này thần dược, người trả giá cao được, ai nghĩ muốn dùng linh dược này, liền dùng dị nguyên đến cho ta đổi. Tại chỗ cái này hỗn loạn châu vực đại bộ phận tu sĩ đều căn bản không biết Hắc Thiên Thánh Địa cái này đại thiên bảo thụ công dụng, trước đó cái kia hai tên tu sĩ đến thần dược dược lực lại căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Bọn họ lúc này nơi đó có nhiều cố kỵ như vậy, Vương Ly cái này vừa mở miệng, đối với bọn hắn mà nói liền trực tiếp như là mở ra tham lam van, ngay sau đó thì có không ít người kinh hỉ kêu thành tiếng. Ta có 7 viên dị nguyên. Nhưng tất cả những âm thanh này bên trong, một tên đại năng gọn gàng làm thanh âm thứ nhất chấn nhiếp nhân tâm. Đây là lớn nhất tới gần Vương Ly mấy tên hỗn loạn châu vực đại năng một trong. Hắn gọi là Bảo Sơn đạo tôn, là Tam thập Tam thiên diệu thành thiên bên trong Linh Nhưỡng Thần Tông đại năng, Linh Nhưỡng Thần Tông nguyên bản là đan tông, dạng này một gốc thần dược như là rơi trong tay hắn, nhất định có thể cực lớn trình độ phát huy lớn nhất dự lực. Đối với tất cả tu sĩ mà nói, 7 viên dị nguyên giá trị chưa hẳn so ra mà vượt dạng này một gốc thần dược, nhưng ở đây những thứ này hỗn loạn châu vực tu sĩ trên thân tựa hồ không có bất kỳ cái gì một người có vượt qua 7 viên dị nguyên, chỗ lấy người này lên tiếng, còn lại người đều không thể lại đi cùng hắn tranh giành cái này gốc thần dược. Rất nhiều người trong lòng ai thán, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy gốc cây kia cỏ tranh giống như bộ dáng linh dược thành thục. Gốc cây kia linh dược tại thành thục nháy mắt, cả cây cỏ tranh trong nháy mắt khô héo, thì liền bông hoa đều trong nháy mắt hóa thành cho tàn, nhưng là bông hoa trung ương lại kết xuất một quả màu đen hạt giống, liền như là hạt dưa đồng dạng lớn nhỏ. Hạt giống này từ không trung rơi xuống, vậy mà tản mát ra kỳ lạ hào quang bảy màu, trên không trung hình thành một đầu to lớn cầu vồng. Chương 928, Ma Ngọc có tội. Thuốc vận thành hồng. Trong đạo quan một mảnh xôn xao, vô số đến từ hỗn loạn châu vực tu sĩ kinh thán không thôi. Loại này thần dược diệu vận đủ để cho người quên mất nó quỷ dị nguyên do. Tại tu chân giới ghi chép bên trong, cũng chỉ có chút ít nhiều loại thần cấp đan dược tại đan thành khai đỉnh lúc, cái kia trong đỉnh dược khí mới lại phát ra dạng này cầu vồng. Ta nói không chừng có thể trực tiếp trùng kích đến hóa thần kỳ đỉnh phong. Bảo Sơn đạo tôn trong mắt tất cả đều là nóng dược quang huy, hắn vốn là hóa thần kỳ 7 tầng tu vi, lúc này loại này thần dược cho hắn lớn lao lòng tin, không giống nhau cái kia hạt giống tự do rơi xuống, một tôn tiểu nhân đã trải qua theo đỉnh đầu hắn nhảy ra, lóe lên một cái liền tượng cái kia hạt giống ôm vào trong ngực. Cái này tiểu nhân là hắn thân ngoại hóa thân hiển hóa, vốn là một cái kim sắc đạo tôn hình tượng, nhưng cùng hạt giống này dược khí vừa chạm vào, nó trong nháy mắt cũng biến thành 7 màu sắc, trên thân từng đạo thần huy trực tiếp bệnh thành một tòa 7 màu đại sen. Chơi ạ. Không chỉ là Bảo Sơn đạo tôn chính mình biến sắc, thì liền còn lại hóa thần kỳ đại năng cùng tên kia thiên tôn phân thân đều triệt để sắc mặt thay đổi. Khỏa này thần dược dược khí viễn siêu bọn họ dự tính, Bảo Sơn đạo tôn thể nội rất nhiều khiếu vị bên trong tựa như là có kinh người linh mạch đang không ngừng nổ tung, hắn tu vi lấy đáng sợ tốc độ tăng trưởng. Hóa thần 8 tầng, hóa thần tầng 9, hóa thần tầng 9 đỉnh phong. Chỉ là mười mấy cái hô hấp ở giữa, Bảo Sơn đạo tôn tu vi đã đến hóa thần kỳ đỉnh phong, nhưng lúc này cái kia hạt giống chỉ là biến mất một nửa. Oeng! Bảo Sơn đạo tôn thể nội khí thế triệt để bạo phát, hắn toàn thân khiếu vị dâng trào ra ngoài thần quang. Khiếu vị bên trong tựa như là có từng mảnh tịch diệt tinh không đang không ngừng sinh diệt. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời vang lên sấm sét, từng mảnh kiếp vân không ngừng sinh ra. A! Trong đạo quan nhất thời vô số người hoảng sợ kinh hô. Kim đan kỳ tấn thăng nguyên anh thiên kiếp vừa mới bắt đầu, hiện tại lại có một tên hóa thần kỳ đại năng độ kiếp, cái này thiên kiếp điệp ra thiên kiếp, như thế nào đến? Thế mà bọn họ tiếng kinh hô mới vừa vặn vang lên, Vương Ly tiếng quát cũng ngay sau đó vang lên, đừng hốt hoảng. Tất cả phát ra hoảng sợ kinh hô tu sĩ triệt để không nói gì, bên trên bầu trời tân sinh ra kiếp vân phút chốc thành hình. Lại là đóa đóa hỏa vân kiếp lôi. Thì liền Bảo Sơn đạo tôn chính mình cũng ngộng, còn có thể rơi xuống loại này lôi kiếp. Hắn cái nào sợ không hề làm gì, loại này hỏa vân kiếp lôi rơi xuống lôi quang toàn bộ rơi ở trên người hắn, đoán chừng đều không đánh tan được hắn hộ thể linh quang. Hắn không thể tin được đây là sự thật, thế mà sự thật cũng là như thế. Thoáng qua ở giữa, hỏa vân kiếp lôi rơi xuống, đối với hắn căn bản không có không uy hiếp. Hắn trên thân linh vận không ngừng chuyển hóa, tất cả mọi người trong lòng tràn ngập không thể tin cảm giác. Một tên nguyên bản chỉ có hóa thần kỳ 7 tầng tu vi đạo tôn, vậy mà trong khoảnh khắc muốn ở chỗ này thành tiểu thiên tôn. Tất cả mới tiến nhập đạo quan lánh nạn hỗn loạn châu vực tu sĩ tại ngốc sau một lát, toàn bộ không tự chủ được quay đầu nhìn về phía Vương Ly, bọn họ nhìn lấy Vương Ly lúc này thần sắc, trong lòng tâm tình đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Vương sân chủ, nếu như tiếp xuống tới cái này gốc linh dược chính ngươi không dùng, ta tình thế bắt buộc. Tôn này thiên tôn phân thân trực tiếp đối với Vương Ly thi lễ, nói, ta trên thân mặc dù không có mang có dị nguyên, nhưng ta có một kiện bảo vật, đủ để vượt qua 10 khóa dị nguyên. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo bảo quang theo bộ ngực hắn bắn ra, chậm rãi rơi vào Vương Ly trước người. Đó là một quả trứng bồ câu lớn nhỏ màu vàng lạp hoàn, có trong suốt bảo quang không ngừng theo lạp hoàn bên trong tuôn ra, nhưng những thứ này bảo quang toàn bộ lại không ngừng bám vào tại màu vàng lạp hoàn mặt ngoài, hơi nước tại bảo quang mặt ngoài không ngừng ngưng kết, đúng là hình thành từng viên nhũ màu vàng dầu dịch. Những thứ này dầu dịch đúng là tản ra thiên nhiên mùi rượu. Đại thành đan. Mấy tiếng kinh hô vang lên. Đây chính là đại thành đan. Vương Ly quay đầu nhìn về phía Hà Linh Tú, chỉ nhìn thấy Hà Linh Tú không chút do dự gật gật đầu. Quả này bảo vật đặc thù quá rõ ràng. Cái này rất hiển nhiên là ghi chép bên trong Đại Thành Đan. Đại Thành Đan là vài ngàn năm trước một vị nào đó không biết tên luyện đan sư luyện chế ra đến thần cấp đan dược, tên kia luyện đan sư nguyên bản cũng chưa chắc biết mình hội luyện thành dạng này đan dược, bởi vì hắn nguyên bản không phải muốn luyện chế Đại Thành Đan, nhưng không biết hắn luyện chế đan trong dược một loại nào đó là hắn không có phát hiện chân thực dược hiệu vẫn là đan lô bên trong dược khí phát sinh dị biến, đến mức chỉnh lò luyện đan cùng dược phường toàn bộ nổ nát, liền tên. Này luyện đan sư cùng hắn đệ tử đều trực tiếp vẫn lạc. Nhưng đan lô thi thể bên trong lại đan biến hình thành mấy chục khỏa dạng này đan dược. Loại đan dược này về sau được xưng là Đại Thành Đan, nó công hiệu vô cùng kinh người, hóa thần kỳ phía dưới tu sĩ, tu đến bất kỳ một cái nào cảnh giới đỉnh phong lúc phục dụng loại đan dược này, đạo cơ đều có thể có kinh người tăng phúc. Nói cách khác, dù là một tên kim đan tu sĩ ngay từ đầu ngưng kết kim đan hết sức bình thường, nhưng hắn tại kim đan đỉnh phong lúc phục dụng cái này Đại Thành Đan, đợi đến phá đan kết anh, hắn ngưng tụ thành nguyên anh lại phẩm giai cao hơn rất nhiều. Xa không chỉ cùng hắn ngang nhau kim đan tu sĩ có khả năng đạt tới thành tựu. Loại này Đại Thành Đan hoàn toàn là bởi vì lô bán hết tài sản sinh. Tại luyện chế mà thành thời điểm cũng đã mất đi luyện chế phương pháp, không thể phục chế. Cho nên tại toàn bộ trong tu chân giới, loại đan dược này cũng thật là có tiền mà không mua được thần dược, không phải 10 khỏa 20 khỏa dị nguyên có khả năng đánh đồng. Cái này Thiên Tôn nguyên bản thân phận cùng tu vi cũng không phải là tại chỗ còn lại hỗn loạn châu vực tu sĩ có khả năng so sánh, huống chi lúc này lấy thêm ra dạng này tuyệt phẩm đang dược, tại chỗ còn lại tất cả hỗn loạn châu vực tu sĩ dù là trong lòng lại hỏa nhiệt, lại nghĩ nhúng chẳng cái kia mặt khác một gốc muốn thành thục thần dược, cũng quả quyết mở không miệng. Có thể, Vương Ly trực tiếp thu hồi khỏa này đại thành đan. Hắn biết đối phương đã là tịch diệt kỳ tu vi, khỏa này đại thành đan tuy nhiên giá trị kinh người, nhưng đối mà nói lại không phải dùng được chi vật, nhưng hắn tự thân là nguyên anh kỳ tu vi, khỏa này đại thành đan tương lai có thể dùng tại hắn nguyên anh tấn thăng hóa thần lúc. Tất cả mọi người ánh mắt nóng rực nhìn lấy gốc cây kia màu trắng cây nhỏ. Gốc cây kia màu trắng cây nhỏ lá kim mũi nhọn màu trắng trái cây có tới lớn lên hơn 20 khỏa, những thứ này màu trắng trái cây ngay từ đầu trắng như tuyết, dần dần biến thành trắng sữa, sau đó tiếp cận hơi mở màu sắc. Nó bên trong tựa như là có thơm ngọt mức hoa quả, bắt đầu tản mát ra một loại thấm vào ruột gan ngọt ngào hương thơm khí tức. Cái này là bực nào thần dược? Đột nhiên, trong đạo quan bộc phát ra một trận như thủy triều kinh hô. Cái này gốc cây nhỏ vẫn chưa tới triệt để quen thành lúc, nhưng nó hiện tại trái cây chúng quanh bảo quang bắt đầu hiện lên, bảo quang vậy mà tự nhiên hình thành từng tôn hình thái khác nhau đạo tôn hình tượng. Cái này từng tôn đạo tôn linh vận dị thường, ngoài thân như có kim mảnh giống như lông tơ bay lả tả. Nửa canh giờ trôi qua, cái này gốc cây nhỏ rốt cục đến quen thành thời khắc. Kinh người hương khí tràn đầy tại đạo quan mỗi một góc, những cái kia trái cây màu trắng hoàn toàn biến thành trong suốt, tựa như là từng giọt lóng lánh giọt sương. Cùng lúc đó, những thứ này đạo tôn trong tay vậy mà hiện hóa ra đủ loại linh hoa dị thảo, có là vĩnh sinh hoa, có là vạn niên thanh, có là trường sinh quả. Những thứ này đạo tôn trong tay biến hóa ra linh hoa dị thảo đều là kéo dài tuổi thọ diệu dược, chẳng lẽ cái này gốc thần dược có quan hệ thọ nguyên? Một tên đại năng nhịn không được lên tiếng. Hắn lên tiếng ngay mắt, cái này gốc màu trắng cây nhỏ ầm vang hóa thành màu trắng phân tiết, tất cả mọi người trong chốc lát cảm giác được, cái này gốc màu trắng cây nhỏ bên trong chỗ có linh khí cùng dược khí toàn bộ tuôn hướng những cái kia giọt sương giống như trái cây, tất cả những cái kia giọt sương giống như trái cây tụ tập cùng một chỗ, hình thành một khỏa trong suốt tang châm giống như trái cây. Khỏa này trái cây bên trong tựa như là có vô số đạo tôn tại hành động, trái cây theo hư không rơi xuống, chung quanh lộ đầy vẻ lạ. Thiên Tôn phân thân kích động toàn thân đều run rẩy lên. Hắn vẫy tay, cái kia khỏa trái cây bay thẳng nhập trong tay hắn. Oeng. Hắn ngoài thân như có sóng dữ lan lộn, cái kia khỏa trái cây trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, một loại quần quần tinh khí tại hắn cái này phân thân chi bên trong lưu chuyển, tất cả mọi người thậm chí có thể cảm giác được già yếu tang thương khí tức tại theo hắn tôn này phân thân bên trong biến mất. Quay về tuổi trẻ. Bên cạnh hắn mấy tên đại năng hoảng sợ. Cái này Thiên Tôn tựa như là trực tiếp trở về đến thanh niên lúc, nhưng tiếp xuống tới trong tích tắc, cái này mấy tên đại năng toàn bộ nghẹn ngào. Bọn họ phát hiện loại này thần dược nào chỉ là để tên này Thiên Tôn quay về tuổi trẻ. Bọn họ cảm thấy năm tháng trôi qua đều giống như bị theo cái này Tôn Thiên Tôn phân thân thể nội ma diệt. Cái này Thiên Tôn phân thân già yếu tốc độ rõ ràng so trước đó muốn chậm ra không biết bao nhiêu lần. Để một tên Thiên Tôn năm hồi quy nhẹ, hơn nữa còn làm cho hắn già yếu tốc độ trở nên chậm, một tên Thiên Tôn nguyên bản có thể được hưởng mấy ngàn năm thọ nguyên, như là già yếu tốc độ trở nên chậm rất nhiều, cái kia chẳng lẽ có thể ít nhất phải hưởng vạn năm thọ nguyên. A. Cho dù biết rõ ở tên này Thiên Tôn phía trước thất thố cực kỳ vô lễ, nhưng sau một lát, vẫn là có không ít người phát tiết giống như kêu lên sợ hãi âm. Trong thanh âm này tràn ngập chấn kinh. Không thể tin, còn có thật sâu ảo não cùng ghen ghét. Vương Sơn Chủ, nhìn đến là phúc thì không phải là họa. Thiên Tôn phân thân toàn bộ thân thể đều đang phát run, hắn không thể tin được chính mình được đến tốt như vậy chỗ. Thanh âm hắn đều run rẩy lên, ánh mắt lại chết nhìn thẳng tiếp theo gốc ít nhất phải vài ngày sau mới có thể thành thục thần dược. Vương Sơn Chủ, nhận được đại ân, ta thân thể hiện tại đã theo hỗn loạn châu vực chạy đến, như là Vương Sơn Chủ tín nhiệm, đem cái này gốc linh dược cũng lưu cho ta, ta thân thể tại một ngày rưỡi sau liền sẽ đến lúc đó ta sẽ dẫn đến mấy lần tại. Cái này đại thành đan chỗ tốt. Có thể. Vương Ly trực tiếp gật đầu. Hắn đối loại này người chết hương cương thi quỷ dị diễn hóa linh dược không dám đụng vào, nếu là có người chịu dùng bình thường bảo vật đến cùng hắn trao đổi, hắn cầu còn không được. Vương Sơn Chủ, mời cho phép chúng ta cho tông môn truyền tin. Không ít tu sĩ trực tiếp kêu thành tiếng. Chúng ta dĩ nhiên không phải muốn phá hư cái này cái cọc chuyện tốt, nhưng nơi này thần dược đông đảo, chúng ta cũng muốn đạt được xin thuốc cơ hội. Vương Ly hơi do dự, nhưng hắn ngay sau đó cũng là cười khổ gật đầu. Hắn do dự là bởi vì chỉ cảm thấy kinh người như vậy thần dược thành rừng giống như hiển hóa nơi này. Nếu như truyền bá ra ngoài chỉ sợ sẽ không gió êm sóng lặng, nhưng hắn chợt nghĩ đến cho dù là lại thế nào nghĩ cách phong tỏa tin tức, cũng không biết có bao nhiêu đại năng nhìn trộm nơi đây, muốn phong tỏa cũng phong không khóa lại được, chỉ có thể nói đi một bước nhìn một bước. Hiện tại đối với hắn mà nói coi như có lợi là, những thứ này thần dược hắn căn bản không muốn nhiễm. Hắn luôn cảm thấy những thứ này thần dược hội mang đến điểm xấu, cho nên hắn căn bản không muốn chiếm thành của mình. Chương 929, kỳ hoa thiết lập. Vương Ly vừa mới đáp ứng những thứ này hỗn loạn châu vực tu sĩ có thể truyền tin hồi tông môn, cũng ngay tại lúc này hư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng đen. Bạch. Bóng đen này tựa như là một đầu rắn đen bỗng nhiên theo hư không bên trong quét ra, nó mang theo một loại hoàn toàn không thèm để ý tại chỗ tất cả người thô bạo khí tức trực tiếp quét về phía gốc cây kia mấy ngày sau thì đem thành thục thần dược. Có người cách không cướp đoạt thần dược. Mười mấy tên hỗn loạn châu vực tu sĩ gần như đồng thời hét lên. Nhưng cùng lúc đó, bao quát tôn này Thiên Tôn phân thân ở bên trong rất nhiều người đồng thời hoảng sợ thất sắc, hô, im lặng. Đây là Tưởng Liễu lão tổ. A. Những cái kia lên tiếng tu sĩ toàn bộ mặt như màu đất. Thân thể đều không tự chủ được cuộn mình lên. Đây là hỗn loạn châu vực tam thập tam thiên bên trong tông phiêu thiên nổi danh ngon nhân. Tưởng Liễu lao tổ là rất ghen ghét Sơn tông chủ, hắn là tịch diệt kỳ đỉnh phong tu vi, danh xưng nửa bước thánh tôn. Nhưng hắn tuy nhiên sớm tại mấy trăm năm trước thì đã đạt tới tịch diệt kỳ đỉnh phong, nhưng thủy chung không cách nào bước qua đầu kia cánh cửa. Nghe nói là hắn tại mấy trăm năm trước liền cùng tam thánh từng có chiến đấu, kết quả đạo cơ bị không thể tu bổ tổn thương. Nghe nói hắn cái này đạo cơ bị hao tổn, như là cưỡng ép độ kiếp muốn đi vào thánh tôn hàng ngũ, khả năng thành công tính cơ hội là không. Cái này thì tương đương với hắn quãng đời còn lại tu vi cũng là cái này nửa bước thánh tôn đến đỉnh. Đại khái cũng là bởi vì không nhìn thấy con đường phía trước nguyên nhân, Tưởng Liễu lao tổ tính tình bất biến, theo mấy trăm năm trước bắt đầu hắn hành sự thì dị thường quái đản, thậm chí cùng các cấp số giống đại năng cũng lười nói nhảm, một lời không hợp liền muốn đánh. Đến mức hỗn loạn châu vực tam thập tam thiên rất nhiều đứng ở trên đỉnh đại năng đều là lẫn nhau có thương lượng, khắp nơi liên thủ đối hỗn loạn châu vực còn lại tông môn tạo áp lực, nhưng hắn lại là thuộc về bên trong các loại, hắn thường xuyên làm ra chút đối với còn lại đại năng mà nói khác người sự tình. Nhưng hỗn loạn châu vực nguyên bản thì không tồn tại tam thánh loại kia nắm giữ tuyệt đối quyền thống trị đại năng, cho nên ở quá khứ mấy trăm năm bên trong, còn lại đại năng cũng đều là ôm lấy không thể trêu vào ta lẫn mất lên thái độ, tận khả năng ước thúc muôn hạ, không trêu chọc người này. Người này tính tình quái đản, đi qua mấy trăm năm bên trong giết hại cũng không ít, khắp nơi cái nào cái tông môn tu sĩ không cẩn thận kể một ít để hắn không thích lời nói, hắn thậm chí hoàn toàn không cố tiền bối phong phạm, thậm chí sẽ trực tiếp tự mình buông xuống đem chu sát. Cho nên cho dù là hỗn loạn châu vực hóa thần kỳ, nguyên anh kỳ tu sĩ nghe đến người này danh hiệu cũng quả thực là như là tiểu nhi nghe đến ác chuyện ma mở dạng, nguyên bản thì xem như khóc lấy khả năng đều sẽ bị dọa đến liền khóc cũng không dám khóc. Bạch hư không bên trong cuốn lên một loại vô hình cương phong, bóng đen này tựa như là một đầu độc mãng cuốn lấy gốc cây kia, mấy ngày sau thì đem thành thục thần dược. Gốc cây kia thần dược vẻ ngoài như là cả ương, xanh biếc như hai to phiến lá trên không trung hơi hơi lay động, nó nguyên bản mở ra tỉ mỉ đóa hoa vàng, lúc này đã hoa vàng rơi xuống, dài ra hình bầu dục màu tím trái cây. Loại này nửa bước thánh tôn thi pháp, cho dù trong đạo quan tên kia thiên tôn cũng không dám xuất thủ. Theo lý không người nào có thể ngăn cản hắn cướp đoạt cái này gốc thần dược, thế mà khiến cho mọi người không nghĩ tới là bóng đen này tại cuốn lấy cái này gốc thần dược, tựa hồ muốn nó theo hư không bên trong rút ra nháy mắt. Thần dược này trung quanh vài tấc không gian bên trong đột nhiên xuất hiện từng đạo ánh sáng vết. Cái này ánh sáng vết bên trong không có bất kỳ cái gì đáng sợ nguyên khí ba động, nhưng thuần túy thanh tịnh lộng lấy lại tựa hồ như đem không gian xung quanh đều cắt chém phân mảnh, cho dù là đạo này như độc xà hắc ảnh đều trong nháy mắt bị xoắn nát thành vô số mảnh vụn. Vâng, không trung như giận, một loại phẫn nộ ý chí tại trong trời cao xoay quanh. Vô số đen nhánh khí diễm tại trong trời cao sinh ra, trong nháy mắt được thành một trương vô cùng phẫn nộ mặt to. Tưởng Liễu lao tổ nhìn đến cái này gương mặt to hình thành mấy mắt, tại chỗ hỗn loạn châu vực tu sĩ cơ hồ có hơn phân nửa trực tiếp sợ đến quỳ đi xuống. Tấm kia phẫn nộ mặt to tựa hồ đối với lấy gốc cây kia thần dược đang gầm thét. Hắn sau đầu mây đen cuộn cuộn, hình thành vô số đầu màu đen cự mãng. Trong nháy mắt tiếp theo, vang một tiếng vang thật lớn, một cái màu đen bắt quái trận như là thực chất đồng dạng ở trong hư không hiện hiện, trực tiếp như cự bản một dạng đánh tới hướng tất cả thần dược. Tất cả mọi người hoảng sợ. Cả tòa đạo quan soạt một thanh âm vang lên, tựa như là một mảnh trang giấy bị run rẩy dữ dội một chút. Không chiếm được liền muốn hủy đi. Cái này căn bản không phải giả bộ phẫn nộ, mà chính là mang theo hận xuất thủ toàn lực một kích. Cái này một cái màu đen bắt quái trận bên trong có đến ít mấy chục loại đáng sợ đạo văn đang diễn hóa, cái này nửa bước thánh tôn xuất thủ khủng bố trình độ hoàn toàn không thua gì Hắc Thiên Thánh Chủ, cái này hoàn toàn tựa như là vừa ra tay liền trực tiếp đánh ra mấy chục loại pháp môn. Ông. Thế mà cũng là ở trong nháy mắt này, không chỉ là tất cả thần dược chung quanh xuất hiện cái kia loại từng đạo ánh sáng vết, thì liền phía dưới bị uy năng tác động đến cái kia mặt nhìn như bình thường phát sáng màn hình đều đột nhiên tản mát ra một loại đáng sợ uy áp. Đồng thời không có cái gì mãnh liệt uy năng trùng kích, tựa như là ngọn nến ánh nến bỗng nhiên bị gió lạnh thổi tắt một dạng. Cái kia màu đen bắt quái trận trực tiếp thì biến mất. Mấy chục loại đáng sợ đạo văn cùng uy năng hoàn toàn liền bị càng thêm cường đại pháp tắc lực lượng trực tiếp xóa bỏ. Không có bất kỳ cái gì đáng sợ uy năng dư vị lan đến gần trong đạo quan, nhưng trừ Vương Ly cùng số ít người bên ngoài, còn lại tất cả mọi người toàn thân đều tại run rẩy. Cái kia mặt phát sáng màn hình vừa mới một sát na kia tản mát ra đáng sợ uy áp bên trong, hoàn toàn ẩn chứa một loại chí cao vô thượng ý chí, đối với bọn hắn mà nói, đây chính là toàn bộ thiên địa chí cao ý chí. Bọn họ tự nhiên không biết tu chân giới cùng toàn bộ thiên đạo mạng lưới quan hệ, đối với bọn hắn mà nói, cái này tu chân giới chí cao pháp tắc cũng là thiên đạo ý chí. Hư không bên trong tấm kia phẫn nộ mặt to cũng hiện ra kinh hãi thần sắc, trong nháy mắt tiếp theo cái này gương mặt to trực tiếp thì biến mất. Vương Ly ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hắn nhịn không được nhíu mày. Tại chỗ tuyệt đại đa số người cho là hắn là nhìn tấm kia biến mất mặt to, nhưng kỳ thực hắn là đang nhìn những cái kia thần dược chung quanh xuất hiện ánh sáng. Loại này thần dược chung quanh xuất hiện ánh sáng tại hắn trong nhận thức, là cùng cái kia màn hình phát ra uy áp là một cái đẳng cấp, nói cách khác, dù là cái này Tưởng Liễu lao tổ thi pháp uy năng không lan đến cái này ánh sáng bình phong, dù là chỉ là thần dược chung quanh hiện hiện loại này trong vầng sáng bao hàm pháp tắc lực lượng, cũng là Tưởng Liễu lao tổ căn bản là không có cách đánh tan. Cái này trong lúc vô hình chứng thực hắn ngay từ đầu suy đoán, loại này thần dược đại lượng xuất hiện, cũng không phải là tu chân giới bên ngoài chủ thế giới diệt vong về sau tự nhiên diễn biến mà sinh, những thứ này thần dược cùng cái kia thần nguyên hồ bên trong rất nhiều thần nguyên có rất bản chất khác nhau. Lúc này những thứ này thần dược rõ ràng cùng cái kia màn hình một dạng, là tu chân giới hệ thống một bộ phận, nó hoàn toàn tựa như là một cái hệ thống tiệm thuốc hoặc là hệ thống phó bản. Nhưng càng là như thế, tăng thêm trước đó thanh âm nhắc nhở, hắn thì càng phát giác trên trời không có uổng phí rất đĩa bánh. Cái này tu chân giới hệ thống không có khả năng bỗng dưng cho người các loại chỗ tốt, ăn vào đi nói không chừng đều phải tăng gấp bội phun ra. Leng keng. Hắn cau mày đang trầm tư, đột nhiên cái kia màn hình lại là quang mang kỳ lạ chớp động, rất nhiều năm màu rực rỡ quang hoa lập lòe lên, những thứ này năm màu rực rỡ quang hoa trực tiếp ở trên màn ánh sáng ngưng tụ thành một cái rất sống động bóng người. Cái này hắn nhất thời trợn mắt hốt mồm. Cái này trong màn ảnh xuất hiện bóng người là hắn người quen, lại là hắn Huyền Thiên Tông bên trong sư huynh Lý Đạo Thất. Chỉ thấy cái này trong màn ảnh hiện ra Lý Đạo Thất chắp hai tay sau lưng, một bộ làm cho người núi cao ngước nhìn khí độ, cái này khí vận đều bắt trước 10 phần 10. Tại chỗ hỗn loạn châu vực tu sĩ đương nhiên không cách nào theo trong màn ảnh bóng người cảm giác ra Lý Đạo Thất tu vi chân chính, nhưng nhìn lấy Lý Đạo Thất loại này gió nhạt mây nhẹ tông sư khí độ, tuyệt đại đa số người đều vô ý thức cảm thấy cái này chỉ sợ ít nhất là một tên hóa thần kỳ đại năng. Vương Ly còn tại trợn mắt hốt mồm, màn hình đã phát ra hệ thống thanh âm, Huyền Thiên Tông đệ tử Lý Đạo Thất chuyên chú trang bức 30 năm, thu hoạch được hệ thống chuyên chúc phong hào hiệu vương. Cái gì? Ngay tại còn lại người còn không biết đây là ý gì lúc, Vương Ly đều đã im lặng kêu thành tiếng. Hắn nhịn không được lại tại đậu đen rau muống cái này tu chân giới người thiết kế cùng người chế tạo, lại còn tồn tại dạng này kỳ hoa thiết lập. Rất hiển nhiên, chỉ cần người nào liên tục chuyên chú trang bức 30 năm, dựa theo tu chân giới trước đó cơ sở thiết lập, liền có thể mở khóa cái này chuyên chúc phong hào. Mà dựa theo hắn lúc này theo đại lôi âm tự cùng thể nội màu xám đạo điện được đến những cái kia nhận biết, loại này giải trí thế giới bất luận cái gì chuyên chúc phong hào cũng là người thiết kế chôn xong trứng màu, loại này phong hào có một người mở khóa về sau còn lại người liền không chiếm được, loại này chuyên chúc thành tựu đạt thành đồng thời cũng sẽ nhận được cự giải thưởng lớn. Hắn hiện tại tuy nhiên đậu đen rau muống lại còn có dạng này kỳ hoa thiết lập, nhưng trong lòng cũng thực sự hiếu kỳ lúc này Lý Đạo Thất được cái gì dạng đặc thù khen thưởng. Hắn cũng thật sự là bội phục Lý Đạo Thất liên tục trang bức nhiều năm như vậy, được đến hệ thống chứng nhận. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Tông bên trong, nương theo lấy cái này ánh sáng bình phong đặc biệt đạo âm, một đạo bảy màu cổ sáng theo hư không bên trong rơi xuống, rơi vào ngây ra như phong nhưng vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng đứng tại bên bờ vực Lý Đạo Thất trên thân. Lý Đạo Thất chính mình cũng không biết chuyện gì phát sinh. Huyền Thiên Tông rất nhiều tu sĩ cũng không thể tin nhìn về phía Lý Đạo Thất chỗ. Bạch. Lý Đạo Thất đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện huyền ảo tinh quang, hư không run run, xuất hiện một cái sáng chói bảng hiệu. Bảng hiệu bên trên hiệu vương hai cái chữ to màu vàng trong nháy mắt tản ra mạnh đại uy nghiêm. Lý Đạo Thất tổng thể đạo vận sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn lúc này chân nguyên trong cơ thể lực lượng không có bất kỳ cái gì tăng lên, nhưng là hắn tinh thần khí chất lại là bỗng nhiên tăng lên không biết bao nhiêu lần. Huyền Thiên Tông tất cả nhìn về phía Lý Đạo Thất người toàn bộ hoảng sợ. Lý Đạo Thất lúc này dù là vẫn còn ngây ra như phong trạng thái, nhưng hắn tản ra tinh thần uy áp đều tựa như là một tên thánh tôn buông xuống giống như, để bọn hắn tinh thần rung động. Những cái kia khoảng cách Lý Đạo Thất rất gần tu sĩ, lúc này càng phát ra tâm thần run rẩy, căn bản không có khả năng cảm giác Lý Đạo Thất tu vi chân chính. Chương 930, thường thường không có gì lạ đại sư huynh. Loại này đạo âm xuất hiện, lại thêm bảy màu cổ sáng rơi xuống tại Huyền Thiên Tông người tự nhiên toàn bộ đều bị kinh động. Đạo điện bên trong lĩnh ngộ quyết công ty cổ phần đi ra, trong tính thất ngưng khí tu hành người đi ra, thì liền luyện đan luyện phù đều thả ra trong tay việc nhịn không được đi ra quan sát. Nhưng tất cả mọi người, bao quát Huyền Thiên Tông cái kia hai tên kim đan tu sĩ nhìn lấy Lý Đạo Thất thời điểm đều là kém chút trực tiếp biến thành mềm chân cua. Toàn bộ Huyền Thiên Tông người nào không biết Lý Đạo Thất nội tình. Hắn thả tại trước đó tại Huyền Thiên Tông bên trong vẫn là bị thế hệ tuổi trẻ công cử đại sư huynh, mặc cho cái nào sư trưởng đều là càng xem càng thuận mắt, nhưng từ khi bị hối hôn lại bị Vương Ly mạnh phối hôn sự, tại tất cả sư trưởng trong mắt cái này người quả thực cũng đã là công tử bột một bao thảo, mà lại bao cũng đều là cỏ đầu tượng. Thi liên tuyệt đại đa số nguyên bản mở miệng một tiếng đại sư huynh Huyền Thiên Tông những đệ tử trẻ tuổi kia cũng là trên mặt lấy lòng, tâm lý lại là nhiều ít có chút xem thường, cảm thấy cái này Lý Đạo Thất nói không chừng đã bị phá đạo tâm, nói không chừng đời này đều không có ngưng kết kim đan khả năng. Đương nhiên tuyệt đại đa số người càng xem Lý Đạo Thất càng không vừa mắt, chủ yếu trong tiềm thức là đem hắn cùng Hoành Không Xuất Thế Vương Ly so sánh. Vương Ly cùng Lý Đạo Thất so sánh, hiện tại tự nhiên là một cái trên trời một cái dưới đất, chỉ bằng Vương Ly trở thành Tam Thánh Thánh Ban Thượng Sơn chủ về sau, một bộ tiếp một bộ bạo tạc tính tin tức truyền đến, tất cả những thứ này Huyền Thiên Tông đệ tử trẻ tuổi quả thực bội phục sắt đất, cùng Dị Lôi Sơn so sánh, Huyền Thiên Tông quả thực tựa như là một cái lên không được cấp bậc lùi bại cửa hàng, nguyên bản Huyền Thiên Tông chủ phong phía trên tu sĩ cùng hiện tại Dị Lôi Sơn xa xỉ so sánh, quả thực như là bên đường gọi cơm. Ăn mày cũng không cần chính mình trang bức. Tất cả Huyền Thiên Tông tu sĩ trẻ tuổi thì cảm thấy mình cần phải có cái này tự mình hiểu lấy, nhưng Lý Đạo Thất hết lần này tới lần khác thì không cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, còn là một bộ gió nhạt mây nhẹ thế ngoại cao nhân tư thái. Đến mức tiến cảnh tu vi, Lý Đạo Thất cùng trước đó so sánh cũng không có kém bao nhiêu. Tại toàn bộ phía đông ở mép bốn châu mà nói, bởi vì Huyền Thiên Tông quá mức nhỏ yếu, cũng không có cách nào theo thú triều bên trong đạt được bao nhiêu tư nguyên, cho nên Lý Đạo Thất là càng ngày càng lộ ra thường thường không có gì lạ. Nhưng lúc này hắn thần thái khí độ, quả thực như là mấy tên thánh tôn đồng thời cho hắn ra chỉ đồng dạng, quả thực khiến người ta sáng mù mắt con người. Dù là ai cũng biết hắn tu vi bình thường, nhưng Huyền Thiên Tông tất cả so với hắn tu vi cao ra rất nhiều tu sĩ nhìn hắn vẫn cảm thấy có cường đại tinh thần uy áp từng trận đánh tới, làm cho tâm thần người run sợ, thậm chí cùng hắn thật dễ nói chuyện dũng khí đều không có. Chỉ bằng hắn lúc này tại bên vách núi tùy tiện đứng một cái thì đứng ra cái thiên nhân hợp nhất khí thế, thì liền chân trời mấy cái đám mây đều giống như thành hắn bên thai trang sức, thì liền Huyền Thiên Tông hai tên kim đan tu sĩ cũng bắt đầu hoài nghi Lý Đạo Thất tu vi tại trong tích tắc đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp thành tựu hóa thần. Nhưng chỗ có lý trí cũng đang không ngừng nói cho bọn hắn, điều đó không có khả năng. Muốn là thành tựu hóa thần, đây không phải là muốn dẫn phát đếm cái thiên kiếp. Phát sinh cái gì? Lý Đạo Thất trong lòng cũng có 10.000 con ngựa đang lao nhanh. Vách đá thổi qua phong để lòng hắn lạnh, nhưng là kiểu tóc không thể loạn. Hắn vẫn như cũ duy trì hoàn mỹ mây trôi nước chảy tư thế. Leng keng. Cũng ngay tại lúc này, Dị Lôi Sơn giữa không trung lơ lửng khối kia màn hình đột nhiên lần nữa phát ra tiếng. Huyền Tiên Tông tu sĩ Lý Đạo Thất gặp không sợ hãi, 300.000 lần hoàn mỹ tư thái đạt thành, mở khóa tu chân giới cao chất lượng nam tu tư thái đặc thủ xưng hảo. Đạo này âm thông suốt thiên địa, trong nháy mắt truyền khắp các châu. Huyền Tiên Tông bên trong tất cả mọi người lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Đạo Thất còn duy trì cái kia mây trôi nước chảy tư thái, lúc này hư không bên trong lại rơi một đạo bảy màu của sáng. Lý Đạo Thất càng thêm ngộng. Hắn chỉ cảm thấy mình đạo cơ tựa hồ lại có chút cải biến, nhưng hắn cẩn thận cảm giác trong cơ thể mình chân nguyên tu vi lại là một chút xíu cũng không hề biến hóa. 300.000 lần hoàn mỹ tư thái đạt thành, mở khóa tu chân giới cao chất lượng nam tu tư thái đặc thù xưng hảo. Dị Lôi Sơn bên trong, Vương Ly lại là tại mộng bức bên trong lấy lại tinh thần. Hắn ở trong lòng lại mắng 10.000 lần lập tức mua ra. Cái quỷ gì? Hắn trực tiếp liền nghĩ minh bạch nguyên nhân, khẳng định là Lý Đạo Thất bình thường không có việc gì thì bày loại kia mây trôi nước chảy trang bức tư thái. Trang bức cũng coi như, còn coi trọng cố định tư thái. Loại này mây trôi nước chảy cao nhân tư thái giả đến mức nhiều, kết quả tổng số lần đã đạt tới 300.000 thứ hai nhiều. Một năm này mới 365 ngày, trang bức mới đựng 30 năm, kết quả hắn bày tư thế này bày 300.000 lần, cũng thật sự là kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Đoán chừng lúc đó cái này tu chân giới người thiết kế cũng khẳng định không nghĩ tới loại này kỳ hoa thiết lập còn thật có người có thể hoàn thành, đoán chừng muốn là hắn biết hôm nay bên trong thật có Lý Đạo Thất phát động dạng này đặc thù chứng màu, hắn đều sẽ theo trong quan tài cười tỉnh. Huyền Tiên Tông chư phong hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người chấn kinh lại kính nể nhìn lấy Lý Đạo Thất. Tất cả mọi người cảm thấy Lý Đạo Thất giống như cùng vừa mới so sánh cũng đã có chút khác biệt, nhưng cụ thể là bất đồng nơi nào, lại không có một người nói được. Lý Đạo Thất duy trì bình thường trang bức tư thế bảo trì thật lâu, có tới nửa chén trà nhỏ thời gian. Không phải hắn tại toàn bộ tông môn tư thế phía dưới còn muốn dạng này trang bức, chỉ là hắn không xác định đến cùng phát sinh cái gì, mà lại hắn sự thực phía trên nội tâm tràn ngập hoảng sợ, cho nên toàn thân huyết nhục đều có chút cứng ngắc, nhưng cuối cùng không có khả năng bất động. Tại nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Lý Đạo Thất tay rốt cục động động. Hắn vốn là muốn chắp tay hành lễ, hỏi một chút trong tông môn nhiều như vậy sư trưởng đến cùng chuyện gì phát sinh, loại kia quỷ dị đạo âm cùng quang trụ đến cùng là cái gì chuyện. Nhưng là hai tay của hắn vừa mới nâng lên, chung quanh bên trong thiên địa thần quang bắn ra, hắn thân thể hai bên bỗng nhiên thoáng hiện hai cái to lớn đại đạo dị tướng. Hắn tay trái chết là một đầu kim sắc cự khuyển cùng một vòng mặt trời chói chang màu vàng nóng, kim sắc cự khuyển mở cái miệng rộng, tại thôn phệ mặt trời gay gắt. Hắn tay phải chết là một gốc Tịnh Đế Liên ở trong hư không chập chờn, cái này gốc Tịnh Đế Liên bên trong một đóa liên hoa bên trên có một tòa kim sắc đàn thành, tản ra vô lượng trí tuệ Phật quang. Mà mặt khác một đóa liên hoa bên trên có một tòa màu tím đạo quan phát ra thanh tĩnh vô vi khí tức chạy xuôi ở giữa tựa như là có vạn vật đang không ngừng diễn hóa. Thiên cầu thực nhật, Phật đạo hợp nhất. Huyền Tiên Tông tu sĩ đồng loạt té xỉu một mảnh. Cái này tinh thần uy áp nguyên bản đã mãnh liệt cùng cực, mà lúc này trong lúc nhấc tay mang theo hai cái dị tướng, đây chính là trong điện tịch ghi chép viễn cổ thần vương độc hữu đại đạo dị tướng. Thiên cầu thực nhật là viễn cổ mặt trời thần vương đại đạo dị tướng, đây là vạn hóa phệ nhật thiên hoàng trải qua người tu hành mới có thể sinh ra dị tướng. Mà kinh này đứng hàng từ xưa đến nay thu nạp thái dương chân hỏa phương pháp tu hành bên trong đệ nhất. Phật đạo hợp nhất là thiên cơ thần vương độc hữu đại đạo dị tướng, đây là tịnh hóa cổ kinh người tu hành mới có thể diễn hóa ra đại đạo dị tướng, mà cái này tịnh hóa cổ kinh cũng danh xưng viễn cổ thập đại kỳ kinh một trong, sớm đã thất truyền. Ta, Lý Đạo Thất triệt để kinh hãi, hắn chỗ nào nghĩ đến chính mình nhất động vậy mà mang theo dạng này hai cái đại đạo dị tướng, hắn vô ý thức uống ra một chữ, chính mình thì kinh hãi nói không ra lời. Nhưng không tưởng tượng nổi một màn phát sinh, hắn mới mở miệng nói ra một chữ. Trong miệng lại là dâng trào khí lưu màu vàng nóng. Cái này khí lưu màu vàng nóng ẩn chứa kinh người cùng cực nguyên khí ba động, tựa như là một đạo khủng bố vô thượng pháp môn ngay tại thi pháp. Phúc. Trước người hắn cách đó không xa thậm chí nở rộ mạnh đại không gian pháp môn mới có thể dập dờn ra đến khí tức. Hư không bên trong đống nhiên xuất hiện một đạo kim sắc vết nước chậm rãi mở ra, lại là trực tiếp hình thành một đóa đường kính vượt qua mấy trượng kim sắc hoa quỳnh. Toàn bộ Huyền Thiên Tông nhất thời lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả nhìn lấy dạng này cảnh tượng Huyền Thiên Tông tu sĩ toàn bộ hé miệng, tựa như là hô hấp không đến không khí cá. Rất nhiều người đều cảm thấy mình đạo tâm đều muốn phá. Miệng phun pháp âm vậy mà trực tiếp mang ra dạng này đáng sợ pháp môn. Trước đó vẫn chỉ là các loại tinh thần uy áp, các loại khí thế, hiện tại đây chỉ là lên tiếng một chữ, thì vậy mà mang theo kinh người nguyên khí ba động. Huyền Tiên Tông tu sĩ cũng thật sự là tu vi hạ cấp, hai tên kim đan tu sĩ thực sự cũng là cùng loại này nguyên khí ba động đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, nếu như đổi một tên hóa thần kỳ đại năng tại chỗ, cái này hóa thần kỳ đại năng sợ rằng cũng phải tâm thần muốn nức, bởi vì loại này cấp bậc nguyên khí ba động căn bản không phải hóa thần kỳ trình độ, mà chính là thánh tôn cấp trình độ. Lý Đạo Thất lại cứng ngắc mấy chục cái hô hấp thời gian. Rốt cục hắn chán bên trong nhiệt huyết cùng hoảng sợ chậm rãi thối lui. Hắn tỉnh táo lại, hắn ý thức đến phát sinh cái gì. Trong sân hắn là một cái duy nhất biết làm sao chuyện tồn tại. Cái này nguyên khí ba động áp gốc cũng là giả. hắn không có thánh tôn cấp tu vi, nhưng là cho người mang đến lại là thánh tôn cấp ý vị cùng uy áp. Loại này nguyên khí ba động cũng chỉ có bề ngoài, chỉ là có bộ dáng không có uy năng ngân thương sắp giáng đầu. Nói cách khác, hắn căn bản không có thánh tôn nội tình, nhưng là cho người cảm giác hắn nhưng thật giống như cùng thánh tôn không hề khác gì nhau. Đây là ý gì? Liên hệ đến trước đó giữa thiên địa đạo âm, hắn đoán ra một cái câu trả lời chính xác. Cái này trang bức giả quá tốt, được đến toàn bộ thiên địa tán thành, kết quả dứt khoát cho hắn trang bức đến cực hạn phong phạm. Vừa nghĩ đến đây, hắn kinh hỉ và phần. Nhưng là hắn mặt ngoài lại là vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Hắn gật đầu mỉm cười, quay người. Cái này bày tư thế bày quá thói quen. Hắn cái này quay người lại thì lại là một cái gió nhạt mây nhẹ tư thái, trong nháy mắt dừng lại. Oeng! Thiên địa chấn động. Vô số kim sắc liên hoa theo hư không bên trong rơi xuống. Vạn sơn hoa rơi. Vô số kim sắc liên hoa tại hắn sau lưng tụ tập, tựa như là một đầu kim sắc sông dài. Tán. Hắn tuy nhiên không biết vì sao dạng này, nhưng rất hiển nhiên đây là đã thành sự thật. Hắn nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Bạch. Cực cao hư không bên trong đống nhiên mở ra một đạo kim sắc cửa lớn, cửa phía sau vô số to lớn cung điện bao phủ Phật quang đứng sừng sững, tựa như là trực tiếp ở trong hư không đánh tới một cái kim sắc thiên quốc. Mẹ nó. Huyền Thiên Tông tông chủ Trịnh Tiện Tiên cùng hắn sư đệ Phong Thiện Nhược cái này một đôi kim đan tu sĩ ở trong nháy mắt này cũng triệt để bị kích phá đạo tâm, trực tiếp phủ phù một chút thì quỷ. Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 931, các nơi loạn tượng. Lý đạo thất cơ bản tôn ti khái niệm vẫn là có, hắn nhìn đến liền tông chủ và sư tôn đều trực tiếp dạng này quỳ, hắn nhất thời có chút chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào tự xử. Một sát na này mê mang, trong óc hắn cũng là một mảnh trắng xóa, tất cả suy nghĩ tựa hồ bao phủ tại trong sương mù trắng. Nhưng thì liền hắn cũng không nghĩ tới là, thì liền hắn cái này mê mang đều có thể trong nháy mắt gây nên đặc biệt đại đạo dị tướng. Lấy hắn thân thể làm trung tâm, một vòng mê ly bạch quang không ngừng sinh ra, tất cả những thứ này bạch quang trong sáng không gì sánh được, tràn ngập huyền ảo ý vị. Bạch quang hội tụ thành một vòng to lớn màu trắng trắng sáng, cái này vòng trắng sáng theo Huyền Thiên Tông bên trong dâng lên, đúng là bao trùm Huyền Thiên Tông tất cả sân phong. Đó là cái gì? Huyền Thiên Tông tại sao có thể có như thế nghịch thiên khí tượng? Cái này một chút thật sự là trang bức đột phá sơn môn giới hạn, đừng nói là tại Huyền Thiên Tông bên trong, phương viên ngoài mấy trăm dặm tu sĩ đều nhìn đến một vòng to lớn trắng sáng bốc lên, mà lại càng làm cho người ta giận sôi là trăng sáng trung tâm cũng bày biện ra một người tu sĩ pháp tướng. Lý đạo thất mê mang ngửa đầu. Tên tu sĩ kia pháp tướng cũng là hắn lúc này hình chiếu. Tên tu sĩ kia đứng chắp tay, nhìn qua nói không chỗ gió nhạt mây nhẹ, vinh nhục không sợ hãi, nói không chỗ tông sư phong phạm. Liên tục mở khóa hai cái đặc biệt thành tựu. Dị Lôi Sơn bên trong, Vương Ly trợn mắt hốc mồm nhìn lấy khối kia màn hình, chợt kịp phản ứng, trực tiếp gọi tới Mã Hồng Tuấn lệnh hắn cũng nghĩ cách cho Huyền Thiên Tông truyền tin, để Lý đạo thất chạy đến Dị Lôi Sơn cùng hắn gặp nhau. Hắn hiện tại tuy nhiên đối Lý đạo thất biến hóa hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn hết sức rõ ràng. Bất luận cái gì mở khóa chuyên trúc thành tựu thì mang ý nghĩa hệ thống đặc biệt chứng màu bị mở ra, đều nương theo lấy độc nhất vô nhị đặc biệt tốt chỗ. Ở thời đại trước giải trí thế giới trong thiết kế, loại này mở khóa đặc biệt thành tựu hoặc là ban cho đặc biệt thiên phú tăng thêm, hoặc là cũng là đặc thù pháp khí, hoặc là đặc thù pháp môn tăng thêm. Bất luận cái gì đặc thù tăng thêm thì mang ý nghĩa là thuộc về riêng mình hắn đặc biệt năng lực. Dựa theo hắn hiện tại nhận biết, thời đại trước tại loại này toàn mô phỏng cảm ứng giải trí thế giới bên trong phạm là có thể thu hoạch được đặc biệt năng lực người chơi, khắp nơi thì mang ý nghĩa có kinh người phát triển tiền đồ. Rất nhiều đều có cơ hội trở thành loại này giải trí thế giới nhất phương bá chủ. Nhưng hiện trong lòng hắn còn có một loại cảm giác quái dị, hiện đang hồi tưởng lại đến, tựa hồ Lý đạo thất thật có điểm không giống bình thường. Tựa hồ chính mình tại Huyền Thiên Tông thời điểm, đã cảm thấy Lý đạo thất xác thực cùng bình thường tu sĩ khác biệt, nhưng lúc đó tựa hồ chẳng qua là cảm thấy hắn dối trá, không có gì có khác ý nghĩ. Hiện tại nhớ tới giống như liền có chút không đúng, rốt cuộc một tên bình thường tu sĩ như thế nào lại chuyên chú trang bức 30 năm, mà lại cũng không có việc gì thì bày tư thế bẻ tạo hình. Như là vẫn luôn là có vô số fan thần tượng cấp nhân vật, vậy dạng này cũng coi như rốt cuộc muốn kiến tạo cao đoan hình tượng. Nhưng quan trọng xuất thân Huyền Thiên Tông có cái gì đáng giá bẻ tạo hình? Huống chi Lý đạo thất tại Huyền Thiên Tông bên trong địa vị cũng theo bị hối hôn mà sụp đổ. Nghĩ như thế, cái này Lý đạo thất thì càng có vẻ quỷ dị. Lượng kiếp sắp tới. Vương Ly còn tại an bài cấp tốc truyền tin cho Lý đạo thất lúc, toàn bộ tu chân giới lúc này cũng đã loạn có phải hay không? Rất nhiều trong tông môn ẩn tu đại năng đều đã phá quan mà ra, vô số đại năng đều đang ai thán. Các châu vực quái sự tầng tầng lớp lớp. Những thứ này đại năng đương nhiên không biết đây là hệ thống thời gian tín hiệu được đến sửa đổi, chỉ là hệ thống nguyên bản thì có công năng khôi phục bình thường, đối với cái này tu chân giới mà nói cũng đã là một lần kinh người hệ thống đổi mới. Mà lại mấu chốt nhất là, theo kỹ thuật phương diện mà nói, hiện tại tu chân giới tựa như là bởi vì rối loạn mà đóng lại chứ nhiều chức năng về sau chỉnh tự lại tự động chạy rất nhiều năm, tiến hóa rất nhiều năm, cái này hứa nhiều chức năng cùng phó bản thoang cái khởi động lại, tại bình định lập lại trật tự đồng thời, mang đến sai lầm tự nhiên cũng không ít. Rất nhiều dị thường nguyên khí ba động cùng trước đó chưa từng có quái giống như đối với sống mấy ngàn năm một số đại năng mà nói đều là trước đây chưa từng gặp, tại bọn họ trong nhận thức biết, đều là vô thượng lượng kiếp sắp tới tín hiệu. Lượng kiếp như đến, tu chân giới đại loạn thì không biết bao nhiêu tông môn muốn hủy diệt, không biết bao nhiêu sinh linh muốn tiêu vong. Bình thường tu sĩ tự nhiên đều là sợ hãi lo lắng, tốt nhất đừng có dạng này đại kiếp hình thành, nhưng đối với có ít người mà nói, lại là càng loạn càng tốt. Cái quỷ gì? Nghe lấy hư không bên trong không ngừng vang lên nói âm, nghe lấy cái gì Huyền Thiên Tông tu sĩ Lý Đạo Thất mở khóa cái gì tu chân giới cao chất lượng nam tu xưng hào chờ một chút, một tên đầu chọc tiểu tăng nói thầm lấy xuất hiện tại Trung Thần Châu vùng phía tây không giả cổ tông sơn môn bên ngoài. Trung Thần Châu vùng phía tây cái này không giả cổ tông am hiểu tìm kiếm linh dược cùng luyện chế linh đan, một số đặc biệt tìm kiếm dược khí pháp môn làm đến không giả cổ tông mỗi năm đều có thể theo các châu vực bên trong vơ vét đến không ít đặc biệt linh dược, bọn họ đặc biệt đan phương có trên trăm loại nhiều, bọn họ luyện chế đặc biệt linh đan tại toàn bộ Trung Thần Châu trong phường thị đều là cực kỳ khan hiếm hàng bán chạy. Tên chọc đầu này tiểu tăng xuất hiện trước đó, cái này không giả cổ tông bên trong sơn môn bên trong đã loạn thành một bầy hỏng bét. Một cái chứa đựng linh dược nhà kho bỗng nhiên giống như bị san bằng một dạng trực tiếp theo bên trong sơn môn biến mất. Mà cái này nhà kho biến mất chỗ, xuất hiện một mảnh đá xanh đất bằng, bình trong đất vậy mà càng là vô cùng quỷ dị xuất hiện một miệng suối phun. Cái này suối phun bên trong dâng trào dòng nước trừ sạch sẽ bên ngoài đồng thời không khác thường, nhưng hết lần này tới lần khác trong suối nước chẳng biết tại sao liên tục vang lên quái dị đạo âm. Cái kia đạo âm một hồi là một cắt bỏ hàn mai, đứng ngạo nghệ trong tuyết, một hồi lại là ta đưa ngươi rời đi, ở ngoài ngàn dặm. Đạo này âm huyền diệu không gì sánh được, tựa như là từ không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động trong suối nước tự nhiên sinh ra cũng coi như, nhưng quan trọng là ở vây quanh cái này đài phun nước tử lại còn trống rỗng xuất hiện ba cái lao giả. Cái này ba cái lão giả đều là cổ tu sĩ trang trí, trên người bọn họ pháp y mười phần phong cách cổ xưa, thân thể bọn họ chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động, nhưng bất kỳ pháp môn lại đều nhìn không thấu bọn họ tu vi, nhìn không thấu bọn họ pháp trong quần áo có gì vật. Trống rông xuất hiện ba tên tu sĩ nương theo lấy đất này diện mạo triệt để biến hóa, loại thủ đoạn này viễn siêu không giả cổ tông sở hữu người nhận biết. Không giả cổ tông loại này Trung Thần Châu cường tông không so bên ngoài châu vực tông môn, trong tông môn bên trong chí ít cũng là có hai tên tịch diệt kỳ thiên tôn tọa trấn. Nhưng không giả cổ tông cái này hai tên thiên tôn đến về sau, nhìn lấy cái này ba tên lão già cũng là căn bản nhìn không thấu, càng xem càng là cảm thấy huyền ảo cùng kinh hãi. Mà lại mặc kệ không giả cổ tông bất luận cái gì một người tu sĩ tiến lên phía trước lễ hỏi ý, cái này ba tên lão già lại đều là nho nhã lễ độ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chỉ là lật qua lật lại lặp đi lặp lại nói mấy câu. Nghe nói Hàm Sơn tôn giả cùng Vạn Hà tiên tử có một chân, Vạn Giải Đan cùng Kim Kết Hoàn cũng không thể cùng phục, ta nghe nói có cái tu sĩ ăn vào sau trong bụng toàn bộ là hòn đá. Vị này tu sĩ từ đâu tới đây, đến nơi nào đi? Không giả cổ tông hai tên thiên tôn cùng một đống lớn có thể nhìn xa xa cái này và tên lão già cũng không biết nên xử trí như thế nào, một cái đầu đều biến thành hai cái lớn. Rốt cục có một tên hóa thần kỳ đại năng lấy vạn bối tự cho mình là, kiên trì trả lời một vấn đề, nơi này là không giả cổ tông, chúng ta cũng là ở chỗ này tu hành tu sĩ, không biết ba vị tiền bối là nơi nào đến. Ba tên lão già bên trong, tên kia nói, vị này tu sĩ từ đâu tới đây, đến nơi nào đi. Lão già nhìn lấy cái này hóa thần kỳ đại năng, nói, hả, cái kia đến nơi nào đi. Cái này đại năng cũng là toàn thân đều tê dại, chỉ có thể kiên trì nói tiếp, ta ngay ở chỗ này tu hành, không đi nơi nào à, đây là chúng ta tu hành tông môn, ba vị tiền bối. Kết quả tên kia lão già nói tiếp, đó là từ trước tới giờ không lão cổ tông đến, cái kia có khả năng hay không đi nơi khác, tỉ như Vạn Tuế Sơn. Cái này đại năng triệt để bất đắc dĩ, hắn liền Vạn Tuế Sơn tên đều chưa từng nghe qua. Hắn liền lắc đầu nói, tiền bối, ta không đi nơi khác, huống chi ta cũng không biết Vạn Tuế Sơn ở nơi nào. Hả, không đi chỗ đó coi như. Kết quả để hắn cùng tất cả không giả cổ tông người kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài là, cái này lão già nói câu này về sau, vậy mà nhắm mắt dưỡng thần. Cái này, hai tên tiên tôn cùng một đống lớn có thể hai mặt nhìn nhau, nhưng tu vi càng cao rốt cuộc càng là cẩn thận, mà lại càng là có đầy đủ kiên nhẫn, trong lòng cân nhắc liên tục về sau, những thứ này đại năng đều quyết định yên lặng nhìn biến, chứ không đi quấy rầy cái này ba tên lão già, tiếp xuống tới nhìn xem lại có cái gì gió thổi cỏ lay lại nói. Đương nhiên tất phải đề phòng vẫn là muốn có, toàn bộ không giả cổ tông đương nhiên bắt đầu kín đáo chuẩn bị rất nhiều trận pháp cùng pháp bảo nhắm ngay cái này ba tên lão già, thì sợ cái này ba tên lão già bỗng nhiên làm khó dễ. Cũng ngay tại lúc này, ngoài sơn môn đi tuần tra một số tuần sơn tu sĩ, lại phát hiện đầu chọc tiểu tăng tung tích. Bạch. Một đạo độn quang trực tiếp hạ xuống tại đầu chọc tiểu tăng phía trước cách đó không xa. Cái này độn quang bên trong không giả cổ tông tu sĩ cũng là kim đan tu vi, hắn nhìn lấy cái này đầu chọc tiểu tăng chỉ cảm thấy cổ quái, vị đạo hữu này, đến đây ta không giả cổ tông là vì chuyện gì? Tên chọc đầu này tiểu tăng nhếch miệng mỉm cười, cười toe toét nói, trước đó ta cùng Vong Ưu Sơn đạo tử Trần Vong Sơ từng có nói chuyện với nhau, hắn nói có chuyện quỷ dị, có loại dược dịch có thể trực tiếp khiến người ta sinh ra linh căn. Ta sau đến truy tra một phen, phát giác thuốc này dịch là theo các ngươi tông môn chạy ra đi, mà lại tựa hồ là bởi vì các ngươi cưỡng ép bắt một tên nhân vật đặc biệt. Nào có dạng này sự tình. Cái này kim đan tu sĩ nhất thời sững sờ. Đầu chọc tiểu tăng nhìn lấy ánh mắt hắn liền biết đầu đuôi, ngươi tại không lão cổ tông nhìn đến địa vị quá thấp, chỉ là tương đương với người giữ cửa mà thôi, loại này tông môn bí mật ngươi tự nhiên không biết, đã như vậy, vậy ngươi để cho các ngươi không giả cổ tông cao vị tu sĩ ra đến nói chuyện. Ngươi cái này người rất là vô lễ, ngươi là gì tông tu sĩ? Cái này kim đan tu sĩ nhất thời sắc mặt trầm xuống. Thật phiền phức. Đầu chọc tiểu tăng đống nhiên thở dài. Hắn nói chuyện mấy mắt, liền trực tiếp một quyền. Ngươi. Cái này kim đan tu sĩ đồng tử co lại nhanh chóng, hắn đều căn bản không có nghĩ đến vậy mà có người đơn thương độc mã muốn trực tiếp tại không lão cổ tông ngoại sơn môn hành hung. Trước người hắn linh quang phun trào, ngay sau đó liền có hai kiện phòng ngự pháp bảo bay ra. Đông. Thế mà để hắn càng thêm không nghĩ tới là, hắn phòng ngự pháp bảo cùng hộ thể linh quang toàn bộ vô dụng, tên chọc đầu này tiểu tăng một quyền đánh ra, cả người hắn như là thiên thạch đồng dạng bay rất ra ngoài. Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 932, mượn đao giết người. Không giả cổ tông lúc này trong tông môn chính là một đoàn đầy rối, cái này sơn môn bên ngoài cháy nhất thời để không giả tông môn rất nhiều đại năng lại có chút hãi hùng khiếp vía. Đạo hữu là gì tông tu sĩ, phải chăng có cái gì hiểu lầm? Hôm nay bên trong không giả cổ tông sở hữu đại nhân vật toàn bộ bị kinh động, ngay sau đó liền có một tên hóa thần kỳ đại năng xuất hiện tại sơn môn bên ngoài. Không môn không phái một tán tu. Đầu chọc tiểu tăng chậm rãi thu hồi quyền đầu, đối với cái này cưới một cái màu đen dị hạc hóa thần kỳ đại năng nhe răng cười một tiếng, không muốn phí lời, giao ra tên kia có thể sản xuất linh căn dược dịch tu sĩ. Không môn không phái. Cái này hóa thần kỳ đại năng ý niệm trong lòng liền chuyển, hắn cũng không dám tin tưởng một tên tán tu lại dám đơn thương độc mã đến không giả cổ tông dạng này muốn người. Tên chọc đầu này tiểu tăng rất hiển nhiên là có chút quỷ dị, nhưng tu sĩ châu vực tự có tam thánh quản hạt, lại thêm chỉ là một người tu sĩ thì tới khiêu chiến toàn bộ không giả cổ tông nội tình, cái này khiến hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Vị đạo hữu này, ta lại không quản như lời ngươi nói cái kia sản xuất linh căn dược dịch tu sĩ là người phương nào, nhưng nếu là đạo hữu ngươi không lộ ra thân phận chân chính, chỉ là như vậy không lý do muốn ta tông giao người, chỉ sợ cũng là quá coi thường ta không giả cổ. Cổ cái gì cổ, thật phiền phức. Cái này hóa thần kỳ đại năng còn chưa nói xong, tên chọc đầu này tiểu tăng đã không có kiên nhẫn, hắn trực tiếp hành không bay lượn, một quyền thì hướng về cái này hóa thần kỳ đại năng ở ngực quanh tới. Người cái này cái quỷ gì? Một sát na này, dù là cái này hóa thần kỳ đại năng tu hành 400-500 năm, thấy quái sự cùng quái nhân cũng coi là nhiều, nhưng trong lòng của hắn cũng vang lên dạng này thanh âm, cảm thấy quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng càng là như thế, hắn cũng càng là không dám khinh địch, ánh mắt lấp loé ở giữa, hắn ngoài thân liên tục nổi lên 8 tầng màu đen tinh quang, tạo thành 8 cái lớn nhỏ khác biệt màu đen tinh đỉnh đem hắn bao khỏa ở bên trong. Cùng lúc đó, cái này hóa thần kỳ đại năng tự nhiên cũng biết tiến công chính là tốt nhất phòng ngự, hắn thân thể bên ngoài xuất hiện 8 tên quỷ thị. Cái này hóa thần kỳ đại năng gọi là Thu Được Vân đạo tôn, vào lúc này không giả cổ tông sở hữu danh túc đều lộ diện dưới tình hình, hắn có thể đến cái này sơn môn xử lý nháo sự quái khách, hắn chiến lực tại không lão cổ tông sở hữu hóa thần kỳ đại năng bên trong tự nhiên xem như kiệt xuất. Cái này 8 tên quỷ thị toàn bộ thân cao hơn 1 trượng, toàn thân địa lam, khí diễm lan lột, toàn thân nguyên khí chặt chẽ đến như là bách luyện thần như sắt thép, mà lại 8 tên quỷ thị trong tay toàn bộ nắm lấy khác biệt pháp bảo, cái này mỗi một món pháp bảo lúc này đồng thời nở rộ uy năng, giống như là một tên hóa thần kỳ đại năng đồng thời toàn lực thôi động 8 món pháp bảo đồng dạng. 8 món pháp bảo uy năng đều là như là phiên sơn đảo hải đồng dạng áp hướng cái này đầu chọc tiểu tăng. Cái này Thu Được Vân đạo tôn đã lựa chọn xuất thủ, liền tuyệt đối không để lối thoát. Oanh! Thế mà để tất cả không giả cổ tông tu sĩ trong nháy mắt hàn khí ứa ra là, cái kia 8 món pháp bảo hình thành thủy triều lên xuống giống như uy năng bên trong trong nháy mắt xuất hiện một cái chỗ thủng, đầu chọc tiểu tăng lông tóc không xôn xuyên ra uy năng, hắn quyền đầu không có chút nào chỉ độn đánh vào Thu Được Vân đạo tôn ngoài thân màu đen tinh trên ánh sáng, chỉ là một tiếng bạo hưởng, cái kia 8 cái lớn nhỏ khác biệt màu đen tinh đỉnh toàn bộ đều vỡ vụn ra. Cong! Thu Được Vân đạo tôn ánh mắt trừng lớn đến cực hạn, hắn thân thể kịch liệt rung động, ở ngực tự nhiên hiện ra một vòng trăng sáng giống như pháp kính, nhưng tên chọc đầu này tiểu tăng quyền đầu trực tiếp thì lệnh đến mặt này pháp kính phía trên, phát ra gõ chung giống như thanh âm. Làm sao có thể? Liền xem như không giả cổ tông hai tên thiên tôn đều kém chút trong mắt trực tiếp nhảy nhót đi ra rơi trên mặt đất. Thu Được Vân đạo tôn mặt này pháp kính lai lịch bọn họ thế nhưng là hết sức rõ ràng. Đây chính là thượng cổ quên vân tiên tông tọa vong pháp kính. Cái này tọa vong pháp kính không chỉ có là tu hành là có thể cung cấp không tầm thường tăng phúc thần diệu chi vật, nó đồng thời còn là hiếm thấy tự động hộ chủ pháp bảo. Nó tự nhiên ẩn chứa đạo văn là năm đó quên vân tiên tông 5 tên thiên tôn liên thủ châu ngưng, cho dù là thiên tôn cấp tu sĩ xuất thủ, chỉ sợ đều không thể tổn thương cái này tọa vong pháp kính. Nhưng lúc này cái này tọa vong pháp kính lại bị một quyền đánh cho lõm đi xuống, tên chọc đầu này tiểu tăng quyền đầu lại còn có dư lực, trực tiếp mang theo cái này bị hắn đánh ra quyền ấn pháp kính đánh vào Thu Được Vân đạo tôn ở ngực. Thu Được Vân đạo tôn ở ngực tê dần, trong óc hắn toàn bộ là không thể tin cảm giác, nhưng hắn toàn bộ thân thể liền đã giống vừa mới tên kia kim đan tu sĩ một dạng như thiên thạch giống như bay rất ra ngoài. Một tiếng thê lương tiếng hạc rẽ vang lên. Tất cả không giả cổ tông tu sĩ toàn bộ ngốc rơi, Thu Được Vân đạo tôn bị cái này đầu chọc tiểu tăng một quyền theo lưng hạc phía trên oanh ra, mà đầu này linh hạc dọa đến cũng căn bản không dám công kích tên chọc đầu này tiểu tăng, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang hướng về bên trong sơn môn bên trong bỏ chạy. Hắc hắc. Đầu chọc tiểu tăng thu quyền, lại là đắc ý hướng về chính mình trên chân liếc mắt một cái. Hắn song chân mang một đôi cũ kỹ giày cỏ. Trước đó hắn nhược điểm lớn nhất cũng là tốc độ bay quá chậm, dù là quyền đầu lợi hại có lúc đối phương quyết tâm bỏ chạy lời nói, hắn quyền đầu cũng chưa chắc đuổi được đối phương, nhưng bây giờ không giống ngày xưa, hắn gần nhất theo mấy chỗ vừa mới hiện lộ tại thế bí cảnh bên trong đến không ít chỗ tốt, cái này một đôi hồng ngôi sao giày chính là hắn mới được bảo bối, để hắn hiện tại đủ để có kinh người tốc độ bay có thể công kích loại này đại năng. Hai tên thiên tôn cũng là hoảng sợ. Hai người bọn họ lúc này còn lưu ý nhìn một chút sơn môn bên trong cái kia 3 tên quỷ dị lão giả. Nhưng ngoài sơn môn xuất hiện dạng này sự tình, cái kia 3 tên lão già lại là căn bản thờ ơ bộ dáng, tựa hồ căn bản không có chút nào phát giác một dạng. Nhanh điểm giao người, ta không có thời gian. Đầu chọc tiểu tăng đắc ý duy trì liên tục một cái hô hấp thời gian, chợt nhưng lại là không kiên nhẫn, trực tiếp kêu gào nói, khát rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hai tên tiên tôn lẫn nhau liếc mắt một cái, chỉ là một ánh mắt giao hội, hai cái lao hồ ly nhất thời ngầm hiểu lẫn nhau. Bên trong một tên thiên tôn nhất thời hiện hóa một tôn phân thân, chỉ thấy một tên toàn thân áo bào trắng, liền râu tóc cùng lông mày đều là màu trắng lao giả theo linh quang nhất thiểm liền trực tiếp vượt qua hư không xuất hiện tại đầu chọc tiểu tăng phía trước cách đó không xa. Vị tiểu hữu này đừng nội. Cái này lao giả áo bào trắng hòa ái mỉm cười nói, ta chính là không giả cổ tông treo đỉnh thiên tôn, tiểu hữu nói người kia, bản tông thật có, nhưng đã cái này người tại bản tông. Cái kia chính là không chịu cho. Đầu chọc tiểu tăng nhất thời cảm thấy bực bội, lại muốn rôi ra quyền đầu. Tiểu hữu chớ hoảng sợ, lại chờ ta nói xong. Cái này treo đỉnh thiên tôn cũng là kinh hãi, hắn nguyên bản cảm thấy mình thiên tôn thân phận, đối phương tốt xấu muốn cho chút mặt mũi, nhưng lúc này đối phương tựa hồ căn bản không quan tâm hắn là thân phận gì, vậy mà cũng muốn trực tiếp một quyền oanh đến cảm giác. Đến cùng là chịu cho không chịu cho. Đầu chọc tiểu tăng đại cao mày, nói, liền xem như chịu cho, cũng không muốn lãng phí ta thời gian, ta nói ta thời gian rất gấp, cho là tự nhiên có thể cho. Treo đỉnh thiên tôn cảm thấy không ổn, hắn lập tức tăng tốc độ nói nhanh, bất quá liền trực tiếp dạng này đánh tới cửa muốn người đi, chuyến đi chúng ta không giả cổ tông thể diện mất hết. Ta nhìn đạo bạn cũng là kỳ lạ, cảnh giới chỉ sợ không phải ta các loại có khả năng nhìn trộm, đã đến bản tông, không bằng thuận tiện giúp chúng ta một chuyện, đúng lúc chúng ta trong tông môn cũng ra chút chúng ta không thể nào hiểu được quái sự. Nghe đến hắn nửa câu đầu, tên chọc đầu này tiểu tăng liền đã ở trong lòng chửi bóng chửi gió, ta chỉ là muốn người, quản các ngươi mặt mũi gì không thể diện, tận cho ta nói loại này nói nhảm. Nhưng nghe đến nửa câu nói sau, hắn ngược lại là sững sờ, cái gì không thể nào hiểu được quái sự. Treo đỉnh thiên tôn cái này, lão giả áo bào trắng phân thân bất đắc dĩ cười một tiếng, ta như là để cho ngươi biết, chúng ta trước kia một gian nhà kho bỗng nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng nhà kho vị trí lại là không hiểu xuất hiện một mảnh đất trống, có một chỗ kỳ diệu phát ra đạo âm suối phun bên ngoài còn nhiều ba cái căn bản là không có cách cầu thông láo giả, người tin hay không? Hắn là thật lo lắng cái này tiểu tăng không tin. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, tên chọc đầu này tiểu tăng chỉ là mắt sáng lên, nói, cái kia ngược lại là có thể mang ta xem một chút. Treo đỉnh thiên tôn trong lòng hơi lạnh. Nguyên bản hắn cùng không giả cổ tông một tên khác thiên tôn ôm lấy đều là có thể hay không mượn đao giết người chủ ý. Nhưng nhìn cái này tiểu tăng bộ dáng, lại tựa hồ như cũng không tính giật mình. Như thế để hắn cảm thấy có chút không ổn. Không muốn cái này ba tên lão giả việc quan hệ cái gì chỗ cứ tốt, kết quả đều rất xuống không giả cổ tông, ngược lại bị cái này người vơ vét tiện nghi. Nhưng nghĩ lại một chút nếu là thật sự có thể giải mã, cái kia trừ giải quyết họa trong lòng bên ngoài, nếu như cái này ba tên lão giả trên thân thật có cái gì kinh thiên chỗ tốt, cái kia tụ tập toàn tông chi lực, thật chẳng lẽ đối phó không cái này đơn thương độc mã tiểu tăng. Sau đó hắn hơi hơi cúi đầu, giống như là gật đầu, đã như vậy, cái kia tiểu hữu thì đi theo ta. Đầu chọc tiểu tăng ngược lại là chẳng hề để ý bộ dáng, đi theo hắn sau lưng liền trực tiếp không tiến vào lao cổ tông. Lúc này không giả cổ tông một tên khác thiên tôn cũng đã ngầm hiểu lẫn nhau, đã tại triệu tập mấy tên hóa thần kỳ đại năng trong bóng tối bố trí ngăn cách tất cả nguyên khí trận pháp. Thực sự không được chính là mọi người đều không thể vận dụng pháp thuật, cái kia đến thời điểm không giả cổ tông hơn 10.000 tên thân thể khỏe mạnh tu sĩ, còn sợ đối phó không một cái tiểu tăng. Thoáng qua ở giữa, treo đỉnh thiên tôn phân thân liền mang theo ánh sáng tiểu tăng rơi vào cái kia ba tên lao giả chỗ suối phun cách đó không xa. Cái này suối phun bên trong lúc này phát ra đạo âm càng là ma tính, ma sát, giống như ma quỷ tốc độ. Cũng là ba người này. Treo đỉnh thiên tôn có chút kiên kỵ, truyền âm cho đầu chọc tiểu tăng. Ồ, đầu chọc tiểu tăng chỉ là quét cái này ba tên lão giả liếc một chút, trong lòng liền tựa hồ có chủ ý, hắn trực tiếp thì cười toe toét đi hướng ba tên lão giả, nói, ba vị lao trượng tốt. Nghe nói ngậm núi tôn giả cùng vạn hà tiên tử có một chân. Vạn cua đan cùng kim kết hoàn cũng không thể cùng phục, ta nghe nói có cái tu sĩ ăn vào sau trong bụng toàn bộ là hòn đá. Vị này tu sĩ từ đâu tới đây? Đến nơi nào đi? Ba tên lão giả gần như đồng thời lên tiếng, mà lại quả nhiên lại là cái kia vài câu. Có một chân thế nào? Có hòn đá thế nào? Ta theo trong núi đến, mang theo bách hoa hương, muốn tới nơi nào đến liền không nhất định. Đầu chọc tiểu tăng trong mắt ngáy mắt, nhanh chóng trả lời. Cùng trước đó không giả cổ tông người thăm dò một dạng, hai gã khác lão giả nói thầm lấy không có nói thêm cái gì, chỉ là tên kia hỏi từ đâu tới đây đến nơi nào đi lão giả lại là nói ra, đó là từ trước tới giờ không lão cổ tông đến, cái kia có khả năng hay không đi nơi khác, tỉ như Vạn Tuế Sơn. Vạn Tuế Sơn. Đầu chọc tiểu tăng nhất thời mỉm cười, nói, cái kia ngược lại là đúng lúc muốn đi. Cái này lão giả nhất thời cũng cười rộ lên, nói, vậy có thể hay không theo Vạn Tuế Sơn bên trong mang một cái vạn thọ rùa đi ra, nếu là có thể mang ra, ta ngược lại là có một kiện bảo bối có thể tặng cho tiểu ca. Chương 933, bài ưu giải nan. Cái gì? Một đám không giả cổ tông tu sĩ nhất thời hít sâu một hơi. Càng hai tên tiên tôn đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Đầu chọc tiểu tăng lại tựa hồ như đã sớm đã tính trước bộ dáng, mỉm cười nói, đó là cái gì bảo vật, có thể sớm nói cho ta a. Cái kia ngược lại là không thể, để tránh người khác dòm bảo bối lên tham nghiệm. Lão giả cũng là mỉm cười nói, bất quá quả quyết sẽ không để cho tiểu ca thất vọng. Cái kia thì như thế nói định. Đầu chọc tiểu tăng ngược lại là cũng không bắt buộc, nói, ta cái này đi Vạn Tuế Sơn bên trong mang một cái vạn thọ rùa đi ra. Lão giả gật đầu, cũng là tại gật đầu trong tích tắc, hắn toàn thân lại là thoáng hiện một loại không hiểu phát sáng. Tầng này không hiểu phát sáng mang theo một loại viễn cổ khí tức, để hai tên thiên tôn hô hấp đều là không khỏi trì trệ. Có thể sản xuất cái kia gia tăng linh căn linh dịch người đâu? Đầu chọc tiểu tăng cũng không nhiều lời, quay đầu cũng là thúc giục treo đỉnh thiên tôn, còn không giao ra cho ta. Treo đỉnh Thiên Tôn nguyên bản cũng có chút hối hận, lúc này nghe lấy đầu chọc tiểu tăng ngữ khí không tốt, hắn tôn này mặt mũi hiền lành lão giả áo bào trắng phân thân liền cũng là trên mặt bao phủ không vui thần sắc, nói: "Vị tiểu hữu này, lúc trước thế nhưng là nói đến rõ rõ ràng ràng, ngươi tuy nói hỏi vài câu, nhưng ngươi cũng chưa từng thay chúng ta giải hoặc, ba vị này tiền bối đến cùng hạng gì thân phận, từ đâu mà đến, ngươi thế nhưng là không có nói cho chúng ta biết, mà lại cái này Vạn Tuế Sơn làm sao tại? Chúng ta tu hành đến bây giờ, cũng là chưa từng nghe nói các đại châu vực bên trong có Vạn Tuế Sơn dạng này chỗ." Đầu chọc tiểu tăng tuy nói tuổi trẻ, nhưng thực sự thông minh, chỉ là nghe xong Treo đỉnh Thiên Tôn ngữ khí, hắn liền khinh thường cười cười, nói: "Khó tránh khỏi vẫn là muốn xem hư thực, như là không cho điểm nhan sắc ngươi nhìn một cái, chỉ sợ là cho dù ta nói cho ngươi tình hình thực tế, ngươi cũng sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, căn bản không cho ta dẫn người rời núi." Treo đỉnh Thiên Tôn thật sâu như mày, lớn như thế khẩu khí, cũng không sợ hun chết chính mình. Đầu chọc tiểu tăng cười hắc hắc, hắn trước kia ngược lại là còn có chút cố kỵ, rốt cuộc các đại tông môn nhiều ít có chút nội tình, hắn cũng không phải bất tử chi thân, nhưng lúc này hắn biết được cái này ba tên lão già thân phận, hắn liền là chân chính không có sợ hãi. Trong tu chân giới tu sĩ tông môn lại thế nào lợi hại, cũng tuyệt đối không cách nào siêu việt tu chân giới bản thân quyền hạn, trừ phi loại này trong tông môn có giống như hắn quái vật tồn tại, bằng không hắn tại cái này ba tên lão già trong địa bàn, chính là đứng ở thế bất bại. "Vậy ngươi cũng ăn ta một quyền." Hắn cười hắc hắc thời điểm, một quyền cũng đã hướng về Treo đỉnh Thiên Tôn phân thân đập tới. "Ngươi đây là tìm đường chết." Treo đỉnh Thiên Tôn trực giác lợi hại, hắn một tiếng quát chói tai, căn bản không muốn cùng cái này tiểu tăng dây dưa. Hắn là Tịch Diệt Kỳ đại năng, cái này Tịch Diệt Kỳ chỗ lấy gọi là Tịch Diệt Kỳ, chính là nhất niệm sinh diệt, rất nhiều năng lượng vật chất liền trực tiếp tại có hình dạng cùng trong lúc vô hình hoán đổi, giống như không có chân thực hình thể. Tên chọc đầu này tiểu tăng lần này một quyền đánh ra tựa hồ cũng vận dụng toàn lực, hắn quyền đầu phía trước xuất hiện một đạo thần hồng, nhưng dù vậy, Treo đỉnh Thiên Tôn tôn này phân thân tại đạo này thần hồng trước đó liền đã khô giòn biến mất. Cùng lúc đó, ông một tiếng kêu khẽ, mấy cái trận pháp đồng thời khởi động, giữa thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh, chư phương thiên địa nguyên khí lưu động toàn bộ bị chặt đứt, cái này không giả cổ tông không vực bên trong, ẩn ẩn có vô số quang phù lưu động, tựa như là có tầng tầng lớp lớp vách tường bằng tinh thể không ngừng sinh ra. Mặc kệ ngươi là bậc nào xuất thân, cho dù là xuất thân hào môn, nhưng nước xa giải không gần khác, tại ta không giả cổ tông bên trong sơn môn náo sự, muốn giết ngươi chỉ cần một cái chớp mắt. Treo đỉnh Thiên Tôn không gì sánh được băng hàn thanh âm ở phía xa vang lên, cùng lúc đó, con bốn tiếng trầm đục, không giả cổ tông đông nam tây bắc tứ phương không vực bên trong ngưng tụ thành bốn tôn to lớn đạo tôn. Cái này bốn tôn đạo tôn toàn thân kim thiết khí tức phun trào, toàn bằng dưới thân trận pháp chống đỡ, phút chốc ngưng tụ thành thực chất. Cái này bốn tôn đạo tôn toàn thân thần thiết bao trùm, bộ dạng uy nghiêm, giống như là có sinh mệnh nhìn chằm chằm nhìn lấy đầu chọc tiểu tăng. Nội tình tích lũy không dễ, thành thành thật thật giao người coi như khắc dày vỏ. Nào biết đầu chọc tiểu tăng lại căn bản không thèm để ý, ngược lại là thương hại giống như lắc đầu, ngược lại dày vỏ một hồi các ngươi cũng muốn giao người, làm gì? Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Treo đỉnh Thiên Tôn khi nào bị người như thế khinh thị? Hắn cảm thấy tên chọc đầu này tiểu tăng thực sự có chút non nớt, bởi vì lúc này là đã tại không lão cổ tông bên trong sân môn, dù là tên chọc đầu này tiểu tăng là tam thánh môn hạ, như thế hồ nháo cũng là có thể giết. Theo hắn cái này âm thanh vang lên, xoẹt một tiếng nứt vang, đầu chọc tiểu tăng phía trước hư không trực tiếp mở rộng, một thanh màu tím đạo kiếm theo hư không bên trong đâm ra, đâm thẳng đầu chọc tiểu tăng ở ngực. Chôi này đạo kiếm như là đồng đỏ một dạng, toàn thân lộng lẫy cũng không hừng hực, nhìn như bề ngoài phổ thông, nhưng nó hiện ra nháy mắt, toàn bộ không giả cổ tông mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ. Riêng là không giả cổ tông sơn môn bên ngoài mấy chục tòa cao sơn đều đang chấn động. Đây là địa đồng kiếm, là cường đại pháp môn cùng trận pháp kết hợp, tương đương với dẫn động phương viên mấy trăm dặm đặc thù lục địa khí ngưng kết thành kiếm sát phạt, đây cũng là tông môn bốn phía chiến đấu tiện lợi cùng chỗ cường đại. Loại này địa đồng kiếm uy lực, thậm chí không thua gì một tên thiên tôn toàn lực thi pháp, nhưng ở cái này không giả cổ tông bên trong sơn môn, lại chỉ cần trận trụ cột phòng hai tên nguyên anh tu sĩ, liền có thể hoàn toàn khống chế. Rắc rắc rắc. Đầu chọc tiểu tăng trước người không gian một trận bạo hưởng, không khí bị đè ép thành thủy tinh hình. Sau đó xuất hiện từng đạo vết nứt. Đến được tốt. Đầu chọc tiểu tăng đương nhiên biết loại này đại hình trận pháp lực lượng, nhưng hắn lại là cười hắc hắc, chỉ là lui lại một bước, bước vào theo cái kia ba tên lão già xuất hiện mặt đất khu vực. Hắn chân đạp đất mặt tựa hồ chỉ là phổ thông bàn đá, nhưng đất này đồng kiếm đâm đến trước người hắn lúc, lại tựa hồ như tao ngộ căn bản là không có cách chống lại vô hình cự vật, lại là căn bản không đâm vào được. Cái này, như thế biến cố để hai tên thiên tôn đều trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, mà tại khống chế địa đồng kiếm trận trụ cột trong phòng, càng là một trận cảnh báo liền đều. Uy năng đập vào làm đến khống chế đất này, đồng kiếm trận pháp trong nháy mắt ở vào không cách nào phụ tải trạng thái. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đầu chọc tiểu tăng cực kỳ nhạy bén, vừa mới một bước lui lại, lúc này lại là thân thể nửa ngồi, sau đó cấp tốc tìm trong người, trực tiếp một quyền đánh vào ngưng trệ tại hắn phía trước địa đồng kiếm phía trên. Hắn thân thể cho người cảm giác căn bản là không có cách cùng đất này đồng kiếm đánh đồng, nhưng là một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng lại là tại hắn quyền phía trên bạo phát. Oeng! Một tiếng to lớn oanh minh tại không lão cổ tông bên trong vang lên. Màu tím địa đồng kiếm lại giống như là giòn đường một dạng liên tiếp vỡ nát, cùng lúc đó, không giả cổ tông bên trong vài tòa liên lụy trận pháp cũng phút chốc nứt toác, linh khí bạo tẩu. Tiếp xuống tới trong tích tắc, không giả cổ tông ngoại sơn môn mấy chục tòa đỉnh núi vậy mà cũng kịch liệt lắc lư, có chút sơn mạch đỉnh núi vậy mà cũng là nổ bể ra đến, lan xuống vô số tảng đá lớn. Tiếng oanh minh tựa như là thung lũng hồi âm giống như không ngừng truyền đến, cũng giống là điểm xấu tiếng bước chân hung hăng đạp ở tất cả không giả cổ tông tu sĩ trong lòng. Làm sao có thể? Hai tên tiên tôn sắc mặt một mảnh trắng bệnh, đừng nói cái kia ba tên lão già chung quanh thân thể đạo vực quỷ dị, cái này đầu chọc tiểu tăng quyền phía trên bắn ra lực lượng tại bọn họ trong nhận thức cũng là không gì địch nổi. Chẳng lẽ đây chính là thất thần kinh bên trong vạn giới độc tôn sát thánh đại pháp? Bọn họ trực tiếp liên tưởng đến thất thần kinh bên trong mạnh nhất sát phạt pháp môn, tại bọn họ kiến thức bên trong, tựa hồ cũng chỉ có thất thần kinh chi bên trong pháp môn mới có thể như thế. Mấu chốt nhất là, lúc này nguyên khí bế tỏa, trừ phi thật sự là loại này hoàn toàn áp đảo khác pháp môn chí cao pháp môn, mới có thể hoàn toàn không nhìn loại này nguyên khí bế tỏa, tự do thu nạp nguyên khí, dẫn động đáng sợ uy năng. Cái này hai tên thiên tôn như thế, còn lại hóa thần kỳ đại năng đều là mặt như màu đất, bọn họ chỉ cảm thấy mình cũng căn bản không có khả năng đánh tan đến địa đồng kiếm, như thế nói đến, chỉ cần bị một quyền này đánh trúng, bọn họ cũng căn bản là không có cách chống lại. Không chiếm được đồ vật không muốn nhớ thương, không thuộc về các ngươi đồ vật cũng không muốn cưỡng ép chiếm lấy, càng các ngươi căn bản không biết phát sinh cái dạng gì sự tình. Đầu chọc tiểu tăng một quyền đánh tan địa đồng kiếm, lại nhìn thấy rất nhiều núi xa đều là bị gọt sạch đỉnh núi, hắn liền nhất thời có chút đắc ý, ta cũng không ngại để cho các ngươi an tâm, ba vị này tiền bối ở đây căn bản không có ác ý, các ngươi chỉ cần đem bọn hắn nhìn thành nơi đây phong cảnh chính là, mà lại nếu là gặp nạn lấy ứng phó đại địch đến, các ngươi ngược lại là có thể theo dựa vào bọn họ bên người, tìm kiếm bọn họ che chở. Treo đỉnh tiên tôn trên trán xuất hiện lóng lánh mồ hôi, hắn trầm ngâm một lát, nói, vị tiểu hữu này, cái kia ấn ngươi ý tứ, ngươi cũng biết bọn họ lai lịch. Đầu chọc tiểu tăng lúc này nghe ra hắn thái độ đã buông lỏng, liền sợ sợ bả vai, nói, ta tự nhiên biết, chỉ là bọn hắn thân phận đặc thù, có thể nói là vài vạn năm trước đó liền ẩn nặc hư không bên trong tu sĩ, ta cho dù nói, các ngươi cũng không hiểu, có một số việc các ngươi không muốn truy đến cùng liền không biết trêu chọc tai họa, có chút thần bí khó hiểu sự tình, các ngươi cưỡng ép muốn liên lụy bên trong, ngược lại sẽ trêu chọc các ngươi căn bản ứng phó không tai họa. Hắn đón đến, tiếp lấy lại khinh thường cười một tiếng, nói, thì nói ví dụ, ta hiện tại hỏi các ngươi đòi hỏi tên kia có thể nhượng linh căn dược dịch tu sĩ, các ngươi khẳng định cũng cảm thấy đến quái dị, nhưng là căn bản thì không làm rõ ràng được hắn lai lịch, chỗ lấy các ngươi cần gì phải ép ở lại loại này các ngươi không hiểu vật quái dị, đến cho mình trêu chọc tai họa đâu. Ngươi, hai tên tiên tôn lại lần nữa biến sắc, thì liền mặt khác tên kia tiên tôn cũng nhịn không được phát ra tiếng, nghe ngươi ý tứ, ngươi biết cái này người lai lịch. Ta đương nhiên biết. Đầu chọc tiểu tăng lần nữa không có kiên nhẫn bộ dáng, nói, các ngươi không cần nhiều lời, bảo vật hai cũng động tâm, nhưng các ngươi vô phúc tiêu thụ, các ngươi muốn đổi cái ý nghĩ, các ngươi muốn đem ta nhìn thành có thể giúp các ngươi bài ưu giải nan, có thể giúp các ngươi đưa đi họa lớn người. Không biết tiểu hữu pháp danh. Hai tên tiên tôn bí mật truyền âm, đều là thở dài, bọn họ một bên sai người đem người kia mang ra, vừa nói. Tiểu tăng cười một tiếng, biết cái này không giả cổ tông đã đi vào khuôn khổ, hắn cười nói, bẩn tăng pháp danh Tam Tạng. Chương 934, nhanh chân đến trước. Hai tên tiên tôn tương đối không nói gì. Việc đã đến nước này, cũng không thể quay lại chỗ trống. Một mảnh cánh sen giống như pháp thuyền từ trước tới giờ không lão cổ tông một tòa pháp điện chỗ sâu phiêu đãng mà ra, điều khiển thuyền một tên nguyên anh tu sĩ ánh mắt cực kỳ không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Hắn sau lưng, tên chọc đầu này tiểu tăng chỗ nói có thể nhưỡng linh căn dược dịch kỳ dị nhân vật, chính là cùng dạy học tượng cùng rời đi làng trại tên kia tử quỷ. Tiểu quỷ nhìn qua cực kỳ hề hoại, một mặt đau khổ. Cũng là người này. Đầu chọc tiểu tăng ánh mắt quét qua, nhất thời đã đến đáp án, hắn nguyên bản thời gian rất gấp, nhưng lúc này ngược lại là cũng không nóng lòng, nhìn một chút tiểu quỷ sau đó hỏi, người này là như thế nào hữu chế linh căn dược dịch? Treo đỉnh thiên tôn lúc này ngược lại cũng đã ở trong lòng thuyết phục chính mình, hắn cảm thấy lúc này chỉ có thể làm đưa đi một tôn ôn thần, sau đó hắn liền thở dài, một chút rượu quỷ trên thân treo cái kia hồ lô rượu, nói, cái này hồ lô rượu 10 phần huyền rượu, mỗi ngày đều sẽ đựng đầy tử dịch, ngày bình thường chỉ là tầm thường tử dịch, nhưng cách mỗi 7 ngày rượu này dịch liền sẽ có chỗ khác biệt, nhìn như giống như bình thường, nhưng bên trong linh dịch lại là có thể khiến tu sĩ ấp ủ linh căn. Mà lại 10 phần quỷ dị là, cái này hồ lô rượu như là rời đi người này, liền không biết sinh rượu, đừng nói là ấp ủ loại này linh dịch. Hắn nói những lời này lúc, còn lo lắng đầu chọc tiểu tăng không tin, nhưng để hắn 10 phần ngoài ý muốn là, đầu chọc tiểu tăng lại chỉ hơi hơi trầm ngâm, sau đó hỏi tiếp, cái này một hồ lô linh dịch liền có thể khiến một người tu sĩ hình thành linh căn. Cái này trong hồ lô bên trong linh dịch hiệu lực cũng không hoàn toàn nhất trí. Treo đỉnh tiên tôn thở dài một tiếng, nói, có khi một hồ lô dược dịch có thể trực tiếp để thiên phú không tầm thường tu sĩ trực tiếp ấp ủ một đầu linh căn, nhưng có khi dược dịch lại chỉ có thể khiến người ta ngưng tụ thành nửa cái linh căn, mà lại hết sức kỳ lạ là, thuốc này dịch linh căn thuộc tính cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Một số thời khắc thuốc này dịch có thể làm cho người ngưng tụ thành hỏa linh căn, có lúc có thể làm cho người ngưng tụ thành thủy linh căn, lần 10 ngược. Lại là có 7-8 lần khác biệt, nhưng cũng chưa hẳn là nhiều lần khác biệt, có khi như là bên trong dược lực không đủ khiến người ta trực tiếp ngưng tụ thành một đầu linh căn, chúng ta liền chờ L. Ấy, đợi đến lần tiếp theo lại ngưng ra ngang nhau dược dịch lúc, liền liều phối lên, ngược lại là cũng có thể tiếp cận thành một đầu linh căn. Đầu chọc tiểu tăng một bên nghe lấy hắn giảng thuật, một bên lại là nhìn không chuyển mắt đánh giá tử quỷ, hắn vừa mới nói xong, tên chọc đầu này tiểu tăng liền gật gật đầu. Thân thủ đem rượu quỷ bắt đến bên người, tiếp xuống tới một màn lại là để tất cả không giả cổ tông tu sĩ toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy đầu chọc tiểu tăng theo trong tay háo lấy ra một cái túi, khẩu này túi nhìn như chỉ là phổ thông vải bố túi, nhưng hắn hướng trên đầu mình một bộ, khẩu này túi rõ ràng chỉ chứa nổi đầu hắn, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, hắn cùng cái này tiểu quỷ vị trí lại là bỗng nhiên hình thành một đạo gió xoáy. Gió xoáy cuốn một cái, giống như có rút lại thành một chùm trực tiếp đâm vào hư không, tên chọc đầu này tiểu tăng cùng tiểu quỷ không có tăm hơi, hiện trường liền bất luận cái gì không gian pháp môn đặc biệt nguyên khí dung chuyển đều không có. Đây là cái gì pháp bảo? Người này đến cùng lai lịch ra sao? Hai tên tiên tôn đều là nghẹn họng nhìn chân chối, theo lý mà nói, tu chân giới phàm là nổi danh không gian pháp bảo bọn họ đều có chỗ nghe nói, nhưng cái này tiểu tăng loại này không gian pháp bảo lại là căn bản không thấy ghi chép. Mấu chốt nhất là, lúc này không giả cổ tông sơn môn vẫn như cũ ở vào nguyên khí ngăn cản trạng thái, theo lý mà nói, cơ hội chỗ có không gian pháp bảo cũng vô pháp thông thuận vận dụng, nhưng cái này tiểu tăng tế ra món pháp bảo này lại tựa hồ như căn bản không nhận ảnh hưởng. Như thế muốn đi thì đi, lại thêm cái kia không thể tưởng tượng chiến lực, cái này hai tên thiên tôn lấy lại tinh thần mấy mắt, áo lót đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ chỉ cảm thấy may mắn không có nhất định muốn nâng toàn tông chi lực vây công người này, bằng không cho dù người này không địch lại, nhưng vẫn như cũ có thể tế ra món pháp bảo này bỏ chạy, cái kia đến thời điểm hắn như là lúc mà trở về báo thủ, cái kia không giả cổ tông thì thật nguy rồi. Mấy cái hô hấp về sau, mấy trăm dặm mở bên ngoài một mảnh mây khói bên trong, một đạo gió xoáy kỳ diệu xuất hiện, bên trong hiện ra đầu chọc tiểu tăng cùng tiểu quỷ bóng người. Tiểu quỷ vừa mới lấy lại tinh thần nháy mắt, phát hiện mình dẫm lên trong suốt mây khói, phía dưới đất mặt sơn lâm nhìn qua đều nhỏ bé không gì sánh được, hắn nhất thời hoảng sợ kêu thành tiếng: "Tiên sư thả ta một con đường sống." "Yên tâm, ta cũng không muốn mạng ngươi." Đầu chọc tiểu tăng mỉm cười, "Mà lại ta đối với ngươi khẳng định so với bọn hắn đối ngươi muốn mạnh gấp trăm lần, bọn họ khẳng định đưa ngươi nhốt lại, sợ người khác nhìn đến, nhưng ngươi theo ta lại chí ít có thể lấy cùng ta du lịch, mà lại qua một hồi ta nói không chừng hiểu rõ về sau liền sẽ thả ngươi đi." "Thật?" Tiểu quỷ kinh hỉ kêu thành tiếng, hắn vô ý thức muốn lễ bái, nhưng nhìn dưới chân hư không, hắn lại là bái cũng không dám bái xuống. "Yên tâm, ta dùng độn pháp mang ngươi, ngươi rơi không đi xuống." Đầu chọc tiểu tăng tiện tay lấy xuống tiểu quỷ bên người treo hồ lô rượu, hắn rút ra rượu nhét, hướng về bên trong nhìn xem, lại tiện tay nhét dâng rượu nhét, đem hồ lô rượu đưa cho tiểu quỷ. Tiểu quỷ nhìn lấy hắn tựa hồ sát thực dễ nói chuyện bộ dáng, do dự một chút, nói: "Thánh tăng từ bi, ta cái này hồ lô rượu thật chẳng lẽ giống những cái kia tiên sư chỗ nói như vậy có đặc biệt cổ quái?" "Thánh tăng?" Đầu chọc tiểu tăng nhất thời cười ha ha lên, xưng hô này ngược lại là mới mẻ, người chỗ nào nghĩ đến. Tiểu quỷ trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, nguyên bản tình hình thực tế là cái này thánh tăng xưng hô là hắn theo dạy học tượng một số nói sách bên trong nghe được, nhưng hắn trước đó đã nghĩ tới, nếu như mình có chút vấn đề, cái kia dạy học tượng khả năng cũng có chút vấn đề. Hắn hiện tại tự nhiên không biết dạy học tượng hạ lạc, nhưng nghe tên chọc đầu này tiểu tăng cười ha ha âm thanh, hắn đầy trong đầu muốn chỉ là muốn bảo vệ dạy học tượng, không muốn liên lụy dạy học tượng. Sau đó hắn lập tức nói, danh xưng như thế này ta là tại những cái kia tiên sư trong động phủ thấy, bọn họ có chút thư tịch có thể nhìn, bên trong thì có danh xưng như thế này. Chẳng lẽ bọn họ ngược lại là có chút trước đây cổ thư? Đầu chọc tiểu tăng tự nhiên không biết hắn là thuận miệng quỷ kéo, bọn họ chẳng lẽ cũng cảm thấy ngươi là thời đại trước còn sót lại nhân vật? Cái gì thời đại trước còn sót lại nhân vật? Tiểu quỷ nhất thời sững sờ, trong lòng tuân gia không hiểu hắn ý. Đầu chọc tiểu tăng cười nhạt một tiếng, nói: "Ngươi lại cùng ta nói một chút, ngươi rơi trong tay bọn hắn về sau bọn họ là như thế nào đối phó ngươi, bọn họ đối ngươi có làm những gì?" Tiểu quỷ trong lòng hàn ý càng đậm, hắn cũng không dám nói bừa, nói: "Bọn họ ép hỏi ta lai lịch, ta đều đã nói chi tiết, nhưng là bọn họ lại tựa hồ như không tin, dựa theo bọn họ cho nói, bọn họ đi dò xét ta chỗ làng trại, lại nói căn bản không tìm thấy ta chỗ nói làng trại. Tiếp xuống tới bọn họ dùng các loại quỷ dị quang hoa chiếu xa ta, mỗi lần ta đều ngơ ngơ ngác ngác rất lâu, có lúc cảm giác đầu đều bị cắt mở đồng dạng. Có khi bọn họ lại đối ta không biết làm cái gì pháp, ta cảm giác trong thân thể giống như bị đâm nhập vô số châm nhỏ tại du tẩu. Xem ra là đối ngươi thi triển rất nhiều siêu thần thủ đoạn, còn dùng pháp môn đến dò xét trong cơ thể ngươi khí huyết cùng cốt cách." Đầu chọc tiểu tăng khinh thường nói ra, "Nguyên bản các ngươi tồn tại liền không có khả năng bị tu sĩ thủ đoạn phân tích. Bọn họ loại thủ đoạn này làm sao có thể đầy đủ phân biệt được ngươi pháp tắc?" "Ta..." Tiểu quỷ sắc mặt không khỏi trắng bệnh, "Thánh tăng ngươi ý tứ là chẳng lẽ ta có gì đó cổ quái à?" Đầu chọc tiểu tăng trực tiếp điểm gật đầu, nói: "Cái này hồ lô rượu ngược lại là không có cái gì kỳ quái, chỉ phải hiểu được phương pháp, ngươi không có rượu hồ lô cũng có thể sản xuất ra loại kia dược dịch, cổ quái tự nhiên là ngươi." Tiểu quỷ trong lòng đống nhiên sinh ra cự đại hoảng sợ, hắn run giọng nói: "Thánh tăng giải cứu ta." "Giải cứu ngươi cái gì, ngươi cũng không phải là yêu quái." Đầu chọc tiểu tăng cười nói: "Ngươi chỉ là cái này tu chân giới bản sơ lúc cố định nhân vật mà thôi." Cái này trong lúc nói chuyện, đầu chọc tiểu tăng cũng không nhàn rỗi, hắn liên tục tế ra cái kia đặc biệt không gian pháp bảo, gió xoáy không ngừng dâng lên, tiểu quỷ ấp ủ nửa ngày, hắn còn không biết muốn thế nào đặt câu hỏi lúc, đầu chọc tiểu tăng đã mang theo hắn đi tới một mảnh mây đen tràn ngập hoang địa, từ trên cao nhìn xuống đều là bức tường đổ tàn quan tài, giống như là một cái to lớn bãi tha ma. "Ừm." Đầu chọc tiểu tăng hướng xuống chỉ là nhìn một chút, lại là sắc mặt kỳ biến, vậy mà có người nhanh chân đến trước, so ta còn sớm. Chương 935, lòng nghi ngờ trùng điệp. Nhanh chân đến trước, tiểu quỷ tâm lý không ngừng run rẩy, hắn vô ý thức nhấc lên bầu rượu ừ ngực uống một ngụm, nóng bỏng tiểu dịch tại trong cổ họng hắn rơi xuống, hắn lúc này mới thêm can đảm một chút, hỏi: "Thánh tăng phía dưới này giống như âm phủ quỷ vực, đến nơi này là muốn làm gì?" Đầu chọc tiểu tăng bình thường độc lai độc văn quen, nhưng như thế không có nghĩa là hắn không thích nói chuyện. Nghe lấy tiểu quỷ đặt câu hỏi, sắc mặt hắn càng phát ra khó coi, nói: "Nơi đây tên là Tối Tăng Thành, tại Nguyên Thiết Kê trong chuyện xưa, nơi này trước kia là một tòa cưới thành, là hai đại danh môn vọng tộc quan hệ thông gia lúc đặc biệt làm một đối tân nhân kiến tạo thành trì, nhưng cái này hai đại danh môn vọng tộc quan hệ thông gia lại là để mặt khác một cái vọng tộc tâm sinh kiêng kỵ, cho nên trong bóng tối liên lạc một đám vô cùng hung ác tu sĩ, tại cái này một đôi tân nhân thành hôn đêm. Đó bỗng nhiên khởi sướng đánh lén, đêm hôm đó xuống tới, tòa này cưới thành trực tiếp biến thành tu la tràng, hai đại danh môn vọng tộc tham gia tiệc cưới người một cái đều không có tồn tại, toàn bộ bị chém đầu. Tại thiết lập trong chuyện xưa, cái này tân lang oán khí quá nặng, hồn tê, hay không rời trở thành quỷ tu, cuối cùng biến thành nơi đây đại buốt. Chẳng lẽ thánh tăng là nghĩ đến đây tiêu trừ oán khí, chạm yêu trừ ma, nhưng bị người đoạt trước, thắng công đức. Tiểu quỷ không phải toàn năng nghe hiểu, hắn nhìn lấy sắc mặt khó nhìn đầu chọc tiểu tăng, suy đoán nói. Đầu chọc tiểu tăng, nao nao, nói, ngươi ngược lại là cũng coi như nói chúng mấy phần, thực dựa theo ta biết, quỷ này tu thể bên trong có một cái tụ âm vọng, chỉ cần để quỷ này tu xác định đại thù đã báo, nó hồn phi phách tán nháy mắt, nó một thân tinh khí cũng sẽ hội tụ ở cái này mai tụ âm vòng bên trong, cái này mai tụ âm vòng uy lực liền sẽ 10 phần đáng sợ. Tiểu quỷ hiện tại còn nghe không rõ ban đầu thiết kế cố sự là có ý gì, nhưng hắn xác thực nghe rõ tên chọc đầu này tiểu tăng nguyên lai là đánh một kiện lợi hại pháp bảo chủ ý, hắn càng phát ra có chút hiếu kỳ, hỏi, đã quỷ này tu một mực đều ở nơi này, chẳng lẽ nó là thực sự quá hung lệ, trước đó một mực không có người đối phó được, thánh tăng ngươi là tìm được phương pháp có thể đối phó nó, nhưng tới nơi này lúc lại có người đúng lúc đoạt tại ngươi phía trước. Nói đến chỗ này, tiểu quỷ trong lòng đột nhiên có chút buồn chồn, chớ có là vừa vặn bởi vì đầu chọc tiểu tăng tại không lão cổ tông tiêu hao thêm phí chút thời gian, cho nên mới dẫn đến có người đoạt tiên cơ. Làm sao có thể vừa khéo như thế? Đầu chọc tiểu tăng mi đầu thật sâu nhăn lại, nói, cái này tối tâm thành trước đó là sử nữ tuyệt cảnh, bao phủ hai loại linh độc, một loại linh độc là để người tinh thần ý chí sụp đổ khí cười, một loại linh độc là có thể để người ta toàn thân không ngừng hóa đá, bình thường nơi này căn bản không có tu sĩ đến, ta cũng là coi là tốt cái này tối tâm thành mở ra thời gian mới đổi tới. Coi là tốt mở ra thời gian. Tiểu quỷ kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói bình thường nơi đây là gốc rễ vốn không pháp tiến vào, chỉ có một ít đặc biệt thời gian mới có thể tiến nhập. Đầu chọc tiểu tăng híp mắt hướng xuống hạ xuống, hắn không ngừng cảm giác chung quanh khí thế, đồng thời chậm rãi nói ra, nơi này nguyên bản sớm thì cần phải mở ra, nơi đây linh độc không giống với nơi khác địa phương linh độc, nơi khác địa phương linh độc phần lớn lúc diệt thế chi chiến bên trong một số hủy diệt tính xạ tuyến lưu lại, nhưng nơi đây linh độc lại chỉ là tu chân giới bản thân thiết kế, chỉ là vì phòng ngừa phó bản mở ra trước đó có tu sĩ sớm tiến vào. Chỉ cần thời gian tuyến được đến sửa đổi, cái này phó bản tự nhiên mở ra. Tiểu quỷ càng phát ra nghe không hiểu, nhưng đầu chọc tiểu tăng lại là đã xác định chính mình phán đoán đồng dạng, cười lạnh nói tiếp, nơi đây thời gian tuyến sửa đổi, linh độc triệt để tiêu tán thời gian nhiều nhất không quá nửa chén trà nhỏ thời gian, dù là thật có tu sĩ đúng lúc đến nơi đây, chỉ là thi triển pháp môn dò xét, xác định nơi đây không có linh độc lưu lại đều chỉ sợ không chỉ là những thứ này thời gian, lại càng không cần phải nói lại tìm đến chính xác pháp môn giải quyết nơi này. Quỷ tu. Tiểu quỷ khẽ giật mình, nói, thánh tăng ý tứ nói, không chỉ có là có người cũng biết này chỗ bí ẩn, mà lại hắn cũng coi như chuẩn nơi này mở ra thời gian, đồng thời đã đoạt trước một bước giải quyết cái này quỷ tu, chiếm lấy cái này tụ âm vòng. Đầu chọc tiểu tăng gật đầu, cười lạnh không nói. Chỉ có khả năng như thế, có thể sớm một bước cấp đi nơi đây tụ âm vòng, cũng nhất định là giống hắn loại này dị loại. Thực cái này tụ âm vòng đối với hắn mà nói cũng không phải là cực trọng yếu chi vật, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là như hổ thêm cánh mà thôi, nhưng giống như trước đó hắn tao ngộ trần vòng sơ một dạng này dị loại đối với hắn cuối cùng có uy hiếp rất lớn. Mà lại đối phương đã có thể rõ ràng như thế cảm giác thời gian tuyến, liền rất có thể là biết được thiết lập sáng thế giả hoặc là trải qua không ít phó bản mở ra thâm niên người chơi, không tìm ra người này chỉ sợ còn lại không ngừng xấu hắn sự tình. Nhìn tới vẫn là muốn đụng vào. Tại tiểu quỷ lần nữa nói chuyện trước đó, đầu chọc tiểu tăng đặt chú ý, cười lạnh tự nói một tiếng. Siêu. Đầu chọc tiểu tăng trong tay háo một tiếng dị hưởng, đem rượu quỷ giật mình. Đợi đến tiểu quỷ thấy rõ lúc, lại phát hiện là một cái toàn thân không lông mà bụ cục màu trắng chuột. Cái này màu trắng chuột hết sức kỳ lạ, thế mà mình có thể phát ra độn quang phi độn. Đầu chọc tiểu tăng tại cách đất ba thước chỗ treo dừng lại lúc, nó đã rơi ở phía dưới phế tích bên trong, khắp nơi đông người người, tây người một cái, rất nhanh liền làm một vòng. Đầu chọc tiểu tăng chỉ là cười lạnh không nói chờ lấy, cũng bất quá hơn 10 cái hô hấp ở giữa, cái này màu trắng chuột liền đã trở lại trước người hắn, đối với hắn chi chi rung động. Đầu chọc tiểu tăng gật gật đầu, cái này màu trắng chuột liền nhảy lên bả vai hắn, tiếp lấy chi chi rung động, tựa như là chỉ đường đồng dạng, tiếp xuống tới đầu chọc tiểu tăng cũng không ngừng lại, thì dùng cái kia kỳ lạ không gian phi độn pháp bảo, không ngừng kích phát gió xoáy lên đường. Lần này tiểu quỷ cũng là thích hướng loại này không gian pháp bảo xuyên thẳng qua, hắn chỉ cảm thấy ngoài thân gió xoáy phun trào, cảnh vật không ngừng lưu chuyển, ngược lại là cũng không có cái gì cảm giác không thoải mái cảm giác. Nhìn lấy chi chi không ngừng lên tiếng cái kia không lông chuột bạch, hắn liền hiếu kỳ hỏi, thánh tăng ngươi chẳng lẽ nghe hiểu được nó nói chuyện? Đây là hệ thống thiết lập gen thú, tại trong tu chân giới gọi là truy tung linh thử. Hệ thống thiết lập ai có thể thành nó chủ nhân, liền có thể nghe hiểu nó phát âm, không có cái gì hiếm lạ, nó khứu giác so bất luận cái gì pháp khí đều muốn mẹ bén, chỉ cần bị nó ngửi được mùi vị, cho dù là cái này người dùng không gian pháp môn xuyên thẳng qua trăm dặm, ngoài trăm dặm theo nguyên khí lưu động mùi vị nó đều có thể truy tìm được đến. Đầu chọc tiểu tăng trong lúc nói chuyện sắc mặt nhưng lại trầm xuống. Tiếp xuống tới hắn lại là cười lạnh liên tục, quả nhiên rất cổ quái, như là không đổi tới ngươi, vậy thì thật là chỉ có thể uống ngươi nước rửa chân. Tiểu quỷ cũng nhìn ra chút manh mối, giật mình nói, thánh tăng, chẳng lẽ ngươi còn biết còn lại một số bí ẩn chỗ? Nhưng người này đúng lúc cũng biết, cũng đã đang đuổi đi trên đường. Đầu chọc tiểu tăng trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Tiếp xuống tới trong tích tắc, hắn cùng tiểu quỷ ngoài thân gió xoáy kịch liệt loạn chuyển, rõ ràng không gian xuyên toa tốc độ tăng tốc. Hắn tựa hồ cũng là nhận chuẩn một cái phương hướng, đều không cần nghe trên bờ vai cái kia linh thử thanh âm. Đạp mã. Bất quá chén trà nhỏ thời gian, đầu chọc tiểu tăng đột nhiên dừng lại, tiểu quỷ còn chưa thấy rõ chung quanh cảnh tượng, chỉ nghe được tên chọc đầu này tiểu tăng đã giận mắng một tiếng. Một vòng kim sắc Phật quang tại tiểu quỷ trước mắt pha trộn tản ra. Tản ra Phật quang bên trong là một tòa mọc đầy cây táo núi nhỏ, bên trong ngọn núi nhỏ có một tòa rất phổ thông đất phôi miếu thờ phía sau có một miệng ba mắt giếng. Đất phôi miếu thờ bên trong có một cái bàn thờ Phật, bên trong tựa hồ nguyên bản thờ phụng cái gì thần tượng, nhưng lúc này tòa kia thần tượng đã biến mất, chỉ có lưu lại một cái rõ ràng cái bệ dấu vết, lại bị người đoạt trước một bước. Tiểu quỷ có chút tâm lạnh, hắn nhìn lấy đầu chọc tiểu tăng, trong lòng thậm chí sinh ra một tia đồng tình. Thiên thủ Phật Đà. Đầu chọc tiểu tăng cắn răng nói, đây là bí ẩn phó bản bên trong lớn nhất cường đại bột một trong, chỉ cần có thể chém xuống nó đầu lâu, liền có thể vĩnh viễn đưa nó thu phục, trở thành tùy thân ma tùy tùng. Mà lại lần này chém giết liền có thể hoàn toàn thay đổi nó lỗ thủng, nó lại so với ngừng lưu tại nơi này lúc càng thêm cường đại. Nhìn lấy đầu chọc tiểu tăng lúc này lộ ra có chút dữ tợn sắc mặt, tiểu quỷ cũng trong lòng run sợ, căn bản không dám nói lời nào. Đạp mã. Cũng là trong nháy mắt tiếp theo, cái kia màu trắng không mau lão thử chi cờ cờ ý tờ tê tê hai tiếng, đầu chọc tiểu tăng sắc mặt kỳ biến, hắn cơ hồ là rít lên một tiếng, gió lốc gào thét bên trong, hắn mang theo tiểu quỷ liên tục vượt qua hư không. Ước chừng cũng chỉ qua thời gian một chén trà, đầu chọc tiểu tăng mang theo tiểu quỷ xuất hiện tại một tòa kỳ lạ hồ lô hình dáng phía trên ngọn núi lớn, tiếp lấy hắn liền mang theo tiểu quỷ trong nháy mắt như vẫn thạch truy lạc giống như rơi xuống. Đạp mã đạp mã đạp mã. Đang rơi xuống ngọn núi lớn này một chỗ trong sơn cốc nháy mắt, tên chọc đầu này tiểu tăng ánh mắt quét qua, liền trong nháy mắt tức hồn hển liên tục kêu to lên. Tiểu quỷ nhất thời hô hấp một trận, biết tên chọc đầu này tiểu tăng tựa hồ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Hắn nhìn lấy đầu chọc tiểu tăng, liền hỏi cũng không dám hỏi. Đầu chọc tiểu tăng lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn tức giận đến thở nặng thổ khí. Nơi này chính là không giả cổ tông bên trong cái kia ba tên lão già bên trong một tên lão già chỗ nói Vạn Tuế Sơn. Không giả cổ tông những người kia không rõ ràng, nhưng hắn lại hết sức rõ ràng. Cái kia ba tên lão già thì tương đương với là chi nhánh nhiệm vụ tuyên bố khí, chỉ cần dựa theo tên kia lão già cho nói, từ nơi này mang về vạn thọ rùa, cái kia không chỉ có là có thể theo cái kia lão già tay ở bên trong lấy được đặc biệt hồi báo, hơn nữa còn sẽ liên lụy ra kế tục chi nhánh tình tiết. Nói cách khác, cái này giống như là một đầu tuyến kéo ra liên tiếp con ếch, mà lại nói không chừng con ếch chân lại có thể câu đến cá lớn, đằng sau có là thịt ăn. Lúc này cái này tu chân giới biến hóa kịch liệt, giống hắn dạng này dị loại có thể có được tăng thêm càng nhiều, liền có thể so khác dị loại càng nhiều thủ đoạn, càng thêm lợi hại. Nhưng hắn không nghĩ tới, trước đó cái kia người đã so với hắn nhanh chân đến trước hai nơi bảo địa, bây giờ lại liền nơi này vạn thọ rùa đều rõ ràng bắt đi. Cái này Vạn Tuế Sơn bên trong vạn thọ rùa nguyên bản quy tức tại một khối linh trong đá, chỉ có cái kia tình tiết phát động về sau, cái này vạn thọ rùa mới có thể hiện hiện, nhưng bây giờ trước mắt hắn chỉ có một khối nứt ra thành hai nửa rùa hình thật đầu. Là ai liền ẩn tàng tình tiết đều không có tiếp xúc, liền có thể dạng này chặn ngang một đao. Hắn có thể khẳng định là, so với hắn nhanh chân đến trước người là vạn vạn không có tiếp xúc cái kia ba tên lão giả. Cái kia cái này đến cùng là cái gì dạng dị loại? Chẳng lẽ là may mắn còn sống sót hệ thống người quản lý, còn là năm đó tại hậu trường nhìn qua toàn bộ thiết kế văn kiện, bao quát nhiệm vụ thư nhân. Chương 936, chim sẻ nút đằng sau. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Ai cũng biết câu châm ngôn này, nhưng cũng tiếc là mỗi người đều cảm thấy mình là hoàng tức mà không phải bọ ngựa hoặc là ve. Liên vạn thọ rùa đều trực tiếp mang đi, cái này không đụng vào là không được. Đầu chọc tiểu tăng khỏe miệng xuất hiện một tia nhếch răng cười. Hắn hiện tại ngược lại là ngược lại không thèm để ý đối phương khả năng so chính mình biết được đến càng nhiều. Cũng ngược lại không thèm để ý đối phương tổng là có thể nhanh chính mình một bước. Hắn hiện tại trong lòng đã đem đối phương làm thành thay mình thu thập bảo bối đưa bảo bối đại đội trưởng. Mặc kệ đối phương phải chăng có mạnh hơn mình không gian đột khí, dù là đối phương đừng có ngừng nghỉ, vậy ít nhất loại này dừng lại đoạt bảo luôn luôn muốn tiêu hao thời gian nhất định, chính mình chỉ cần tốc độ cao nhất đuổi theo cái này đường nét không thả, thì cuối cùng có thể đem đối phương đuổi tới. Hắn lúc này cảm thấy đối phương cho dù biết được đồ vật so với chính mình càng nhiều, đến thời điểm muốn đụng tới cũng tuyệt đối không phải là chính mình đối thủ. Hắn không biết là lúc này không giả cổ tông hai tên tiên tôn trước người cũng lơ lửng một cái đặc biệt thạch cầu. Khỏa này thạch cầu không ngừng hướng về chung quanh ném ra ngoài đục ngầu hơi nước không ngừng hình thành cái kia tiểu quỷ quanh người cảnh tượng. Cùng lúc đó, hai tên tiên tôn phía sau mấy tên hóa thần kỳ tu sĩ cũng tay cầm các loại pháp bảo, không ngừng tinh chuẩn mục tiêu xác định đạo tiêu. Lần này thiệt thòi lớn không giả cổ tông khẳng định là ăn chắc. Nhưng muốn để không giả cổ tông làm cháu trai trực tiếp nín thở làm cái gì cũng không có xảy ra, cái kia không giả cổ tông cũng tuyệt đối mặc kệ. Chơi sập xuống có càng cao càng mạnh người đỉnh lấy. Bọn họ không có cách nào đối phó đến tên chọc đầu này tiểu tăng loại quái vật này, cũng không có nghĩa là nó người cũng không có cách nào đối phó. Vào lúc này tu sĩ châu vực, lợi hại nhất là Tam Thánh. Không giả cổ tông dạng này tông môn, ít nhiều có chút áp đáy hòm mặt hàng. Hiện tại không giả cổ tông cách làm rất đơn giản, vậy đến không thể tưởng tượng quái vật, liền hai tên thiên tôn đều lý giải không, vậy dĩ nhiên trực tiếp hồi báo cho Tam Thánh. Bọn họ hiện tại chính là không ngừng khóa chặt tiểu quỷ đạo tiêu, đem đạo này đánh dấu trực tiếp không ngừng đưa cho Tam Thánh đạo tràng. Tân Minh cùng Lăng Thất chính tại trung bộ 13 châu Hoàng Thiên Châu. Hoàng Thiên Châu bầu trời là vàng mênh mông, không có cái gì vũ khí, cũng không có cái gì cát bụi, nhưng bầu trời cũng là giống như bị cái gì tinh quang độ thành màu vàng. Hai người bọn họ lúc này năng lực cũng đã không thể coi thường, nhưng bọn hắn rất rõ ràng Tam Thánh Đạo Tràng môn hạ cao giai đệ tử là đáng sợ đến mức nào, vô luận là Vô Âm Thánh Tôn môn hạ Nghĩ Đồ, vẫn là Động Thần Thánh Tôn môn hạ Huyết Sát, cùng với bọn họ Di La Thánh Tôn môn hạ Tuyệt Tu, những cái kia cao giai môn đồ bên trong, phần lớn là thực lực nghịch thiên quái vật. Cho nên bọn họ một mực rất cẩn thận ẩn nặc lấy bộ dạng, bọn họ vẫn luôn tận lực tránh đi Di La đạo trưởng thực lực phạm vi, tránh cho bị những cái kia cao giai tuyệt tu phát hiện. Bọn họ hiện tại đã xác định loại kia cùng chính mình có đặc biệt cảm ứng khí thế lúc này ở phía đông ở mép bốn châu, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám trực tiếp đi loại kia rất dễ thấy xa khoảng cách truyền tống trận pháp, mà chính là chuyên môn tìm một số rất không có khả năng tồn tại cao giai tuyệt tu quản khống ở mép truyền tống pháp trận đi theo đường vòng. Hoàng Thiên Châu trong khoảng cách Thần Châu đã rất xa. Vậy mà lúc này, hai người này đột nhiên đồng thời sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn về Trung Thần Châu phương hướng. Nơi xa bên trên bầu trời không có chút nào dấu vết. Bọn họ trong tầm mắt vẫn như cũ là mênh mông màu vàng. Bọn họ thị lực dù có mạnh mẽ đến đâu rất nhiều lần, cũng không thể nào thấy được Trung Thần Châu nơi nào đó. Nhưng lúc này bọn họ rõ ràng cảm giác được bọn họ đã từng quen thuộc cố khí tức kia. Cố khí tức kia mang ý nghĩa tử vong. Chỉ có tại Di La đạo trường Hắc Ám cấm địa bên trong tu hành mạnh nhất mấy tên bị bọn họ xưng là hủy diệt người đi đường tuyệt tu xuất động lúc, mới lại phát ra khí tức. Đó là sâu sắc tại bọn họ trong thần hồn vị đạo. Khó chịu a Lăng Thất. Tân Minh nhịn không được lại gọi ra âm thanh, sẽ không phải là phát hiện chúng ta tung tích, là muốn đến đối phó chúng ta a. Lăng Thất gật gật đầu, nói, có khả năng. Tân Minh kèm chút trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất, Lăng Thất, ngươi có thể hay không nói chuyện phiếm, ta nói như vậy, tốt xấu là muốn theo trong miệng ngươi tìm được điểm an ủi, ta muốn nghe đến là ngươi nói không biết. Bọn họ loại này cấp bậc tuyệt tu làm sao có thể đến đối phó chúng ta, ngươi ngược lại tốt, ngược lại cùng ta nói như vậy. Lăng Thất trầm tư nói, sự thật cũng là như thế, không phải là không có loại khả năng này. Tân Minh thật đáng buồn, nợ nụ cười khổ, làm sao lại có loại khả năng này, bọn họ loại này cấp bậc lão đại đi ra, khẳng định là chạy đầy đủ kinh người chỗ tốt, hoặc là dùng đến giải quyết cự đại phiền toái, chúng ta bây giờ lại không gây chuyện thị phi, mà lại chúng ta nơi đó có kinh người chỗ tốt. Thật không có kinh người chỗ tốt ta. Lăng Thất liếc hắn một cái, nói ra. Tân Minh bất đắc dĩ nói ra, nơi đó có. Ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi. Lăng Thất thở dài, nói, ngươi biết rất rõ ràng chúng ta thể nội những vật nhỏ kia. Bọn họ như là biết những vật nhỏ này, có thể có được những vật nhỏ này tự nhiên có kinh người chỗ tốt. Tân Minh nở nụ cười khổ. Hắn biết Lăng Thất nói là sự thật. Tịch Diệt Kỳ đại năng cường đại, tại bọn hắn có thể đột phá rất nhiều vật chất có hình dạng cùng vô hình cực hạn, mà áp đảo Tịch Diệt Kỳ phía trên đại thừa kỳ tu sĩ, được xưng là thánh tôn tồn tại, cũng còn không cách nào triệt để đột phá rất nhiều nguyên khí bản nguyên hình thái, không cách nào sáng tạo ra đặc biệt bổn nguyên vật chất. Sáng tạo vĩnh viễn khó mà sử dụng cùng hủy diệt. Nhưng hắn cùng Lăng Thất đều có thể cảm giác được, trong cơ thể của bọn họ những cái kia hạt bụi nhỏ giống như phân tử, lại giống như là có vô số khả năng người sáng tạo, tựa hồ chỉ muốn nói cho bọn chúng biết phương pháp, bọn họ liền có thể đắp lên cùng sáng tạo ra hứa nhiều kinh người đồ vật. Loại này vi trần giống như phân tử bản thân năng lực, thật rất cường đại dị thường. Sơn chủ, ngươi nhìn. Dị Lôi Sơn bên trong, Thủy Tâm Lộ một tên kim đan tu sĩ cùng sau lưng Mã Hồng Tuấn một mặt kinh hoàng chạy đến đạo quan phơi hương trên trận vương lý trước người. Cái này kim đan tu sĩ gọi là Phong Chân Nhân, là hỗn loạn châu vực đại phong tông tu sĩ, từ khi bị hợp nhất tiến Tẩy Tâm Lộ về sau, bởi vì am hiểu trồng trọt chi đạo, liền được an bài tại Dị Lôi Sơn vài mảnh trong dược điện. Lúc này hắn hai tay bưng lấy một bát đất đen, hắt trong đất mọc ra một gốc kỳ dị linh dược, cái này gốc linh dược cây cỏ rất giống phổ thông tiểu mẹ nó, nhưng là trung gian mọc ra một cái nhánh hoa, lại là kỳ dị kết xuất một bạc tối sầm hai quả trái cây, cái này hai quả trái cây vẻ ngoài nhìn qua hết lần này tới lần khác rất như là tang châm. Nhưng tang châm quả quyết không có ngân sắc, mà lại kỳ lạ hơn đặc biệt là ngân sắc cùng màu đen cái này hai quả trái cây trùng quanh linh khí vẫn còn ngưng tụ thành hai cái màu xanh biếc quả rồi. Cái này hai cái quả rồi nhìn như giống như lúc, nhưng nếu là tu sĩ thân thể phía trên khí tức hơi chấn động, bọn họ thì chợt biến mất, một hồi lại lần nữa ngưng hình. Đây là rắn rồi thảo. Cái này gốc linh dược lớn lên quá mức đặc biệt, rất nhiều tại chỗ hỗn loạn châu vực tu sĩ chỉ là nhìn một chút thì không thể tin kêu đi ra. Rắn rồi thảo là trong tu chân giới sớm diệt tuyệt một trồng linh dược, lúc này cái này hai quả trái cây còn chưa triệt để thành thục, nhưng nếu là bọn họ triệt để thành thục, cái quả này bên ngoài linh khí lại hội ngưng ra hai đầu màu xanh biết tiểu xà. Loại linh dược này dựa theo ghi chép đã từng là đoạn dục đạo đan chủ dược, phàm là tại độ kiếp lúc chỉ cần tâm ma bất ngờ bộc phát, một khỏa đoạn dục đạo đan đi xuống, trong nháy mắt các loại dục vọng đều không, tâm ma biến mất. Này chỗ nào đến? Lúc này trong trời cao còn lơ lửng những cái kia thần cấp linh dược, Vương Ly đối loại này không hiểu xuất hiện linh dược trong lòng đều có bóng mờ, hắn nhìn lấy cái này gốc linh dược, chỉ cảm thấy hai hùng kiếp vía, không có kinh hỉ cảm giác. Đây là vườn thuốc bên trong mọc ra, hôm qua còn không có. Nhưng hôm nay ta tuần ruộng lúc lại rất là kỳ lạ xuất hiện. Phong Chân Nhân hai tay cũng đang không ngừng phát run, hắn run giọng nói, "Sơn chủ, quỷ dị nhất là, nó là tại đồng tiền trên cỏ gửi mọc ra." "Cái này sao có thể? Mà lại đồng tiền này thảo phía dưới tất cả đều là đồng thau cùng xích đồng, nhưng nó lớn lên sau khi đi ra, cái này đồng thau cùng xích đồng vậy mà trực tiếp thổ hóa, biến thành loại này đất đen." Phong Chân Nhân nói cái này sao có thể? Tại chỗ một đống hỗn loạn châu vực tu sĩ cũng là không thể tin kinh hô liên tục, "Cái này sao có thể?" Bởi vì dựa theo xác thực ghi chép, cái này rắn rồi thảo là sinh trưởng tại hàn ngọc phía trên, làm sao có thể hấp thu xích đồng cùng đồng thau tinh khí mà sinh trưởng? Chẳng lẽ không phải rắn rồi thảo? Nhưng bọn hắn tiếng kinh hô mới vừa vặn vang lên, tựa như là trả lời trong lòng bọn họ nghi vấn một dạng, cái này gốc linh dược trùng quanh dược khí đột nhiên biến đến nồng đậm, cái kia hai cái xanh biết quả rồi trùng quanh lại đột nhiên xuất hiện hai đầu bích lục tiểu xà. Đây không phải rắn rồi thảo lại là vật gì? Tiếp xuống tới một đám người nhất thời trợn mắt hốt mồm, á khẩu không trả lời được. Vương Ly cũng chỉ có cười khổ. Hắn chỉ sợ ngược lại là lớn nhất có thể hiểu được loại này quái sự. Sau này các loại quái sự sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều. Các loại đã tuyệt trồng linh dược khả năng cũng sẽ lần lượt xuất hiện. Bởi vì dựa theo hắn đối loại này tu chân giới nhận biết, nếu không phải thời gian tin tức sai lầm, chỉ sợ nguyên bản rất nhiều linh dược liền sẽ có thời gian nhất định hạn chế lại sinh. Có chút tuyệt trồng linh dược đang bị ngắt lấy bao nhiêu năm về sau, dựa theo hệ thống thiết lập chỉ sợ cũng sẽ tự nhiên lại mọc ra. Thậm chí rất có thể còn sẽ có rất nhiều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện linh dược bắt đầu dựa theo thời gian tuyến thiết lập mọc ra. Phía đông ở mép bốn châu cũng coi là chỗ vắng vẻ, mà lại trước đó hắn trở về dị lôi sơn thời điểm, thì trong lòng cảm thán bên này tin tức lan truyền rất không linh thông, nhưng cho dù là dạng này rất không linh thông, bọn họ dị lôi sơn vẫn là không ngừng tiếp vào các nơi châu vực không ngừng chuyển đến quái sự. Nói thí dụ như Hồng Sơn Châu có một tòa phổ thông núi hoang tổng thể đều đang phát sáng, Hỏa Tước Châu có một gốc phổ thông cây hoẹ đột nhiên lắc mình biến hóa, kết xuất rất nhiều trẻ sơ sinh hình dáng trái cây. Còn có Tiểu Ngọc Châu Vạn Minh phiên chợ một khối màu trắng dị thiết đột nhiên biến thành một đầu kỳ lạ ngân sắc thằn lằn, đào đất thì trong nháy mắt không thấy. Dựa theo loại tin tức này dày đặc trình độ, hiện tại mỗi một cái hô hấp, khả năng tu sĩ châu vực cùng hỗn loạn châu vực bên trong đều muốn tuân ra không ít quái sự. Trung bộ 13 châu, Giáng Trần Châu, từng tòa phát triển núi lửa không ngừng dâng trào ra sền sệt dung nham, bên trên bầu trời, màu đen bụi đất không ngừng như vũ lông bay lả tả. Oeng, một cỗ gió xoáy đột nhiên tại một ngọn núi lửa trên miệng mới bỗng dưng cuộn lên, bên trong thật giống như có một chút quang mang xoay tròn, trong nháy mắt lại biến thành đầu chọc tiểu tăng cùng tử quỷ. Đầu chọc tiểu tăng hướng về phía dưới miệng núi lửa bên trong xem xét, trong nháy mắt cười lạnh. Ừm. Nhưng chợt trên mặt hắn có chút dị sắc, hắn nhìn đến cái kia chui vào hỏa mạch bên trong không gian pháp bảo, lại là một cái kỳ lạ đĩa bay. Nam, chiến tranh khoa huyễn. Chương 937, hacker. Dù là chỉ là cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt lưu tại hắn trong đồng tử ảnh cái, hắn cũng có thể xác định đó là một cái đĩa bay. Đây là thời đại trước lưu lại phi hành khí. Thời đại trước lại có dạng này hoàn chỉnh phi hành khí lưu giữ lại. Cái kia khống chế cái này phi hành khí chẳng lẽ là sáng thế giả bên trong người sống sót? Chẳng lẽ núi lửa này trong miệng có sáng thế giả bí mật khu vực? Đầu chọc tiểu tăng sắc mặt biến ảo không ngừng. Đối với sáng thế giả hắn tự nhiên vẫn là có kiên kỵ. Nhưng ngay lúc này, để hắn đều chưa kịp phản ứng là, một đạo màu đen diễm quang bỗng nhiên theo trong trời cao đánh ra, hướng thẳng đến hắn ánh mắt khóa chặt cái kia miệng núi lửa đánh tới. Oeng. Đạo này màu đen diễm quang uy lực lớn kinh người, vậy mà trực tiếp đem cái kia ngọn núi lửa miệng đánh cho nứt toác nửa tòa, nửa trên núi lửa ngọn núi toàn bộ bị phá hủy, chỉ ngọn núi lửa tựa như là một cái chín mọng rất lớn thanh xuân đậu bị chèn bể, nhưng lại không có triệt để chen sạch sẽ loại kia, mù dịch bốn phía, rối tinh rối mù. Cái gì người? Đầu chọc tiểu tăng thông suốt ngẩng đầu, trên mặt hắn trong nháy mắt chất đầy cười lạnh. Đạo này màu đen diễm quang uy lực lớn là lần, mấu chốt nhất là, đạo này màu đen diễm quang khí thế cực kỳ quái dị cùng hắn sinh ra dây dưa, làm đến tại người khác cảm giác bên trong, đạo này màu đen diễm quang tựa như là hắn thi pháp đánh ra một dạng. Đây rõ ràng cũng là vu oan giá họa. Thi pháp giả ẩn nặc tự thân khí thế năng lực cũng là dị thường kinh người, đổi còn lại người tu hành khẳng định cũng không cách nào đem người này tìm ra, nhưng đầu chọc tiểu tăng trên mặt hiện lên cười lạnh nháy mắt, hắn trong nháy mắt huy quyền. Trong nháy mắt thì hướng về hắn chỗ nhìn chăm chú phương hướng lấy tốc độ kinh người oanh ra mấy chục quyền. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mấy chục đạo quyền quang trên không trung đi xuyên, đem phương này không vực nguyên khí pháp tắc đánh cho phân mảnh. Choang một tiếng, một đạo thân ảnh màu đen tựa như là lưu ly đồng dạng vỡ vụn, nhưng cùng lúc đó, một cỗ màu đen diễm khí tại khoảng cách cái kia đạo vỡ vụn thân ảnh màu đen hơn 10 dặm không vực bên trong hiện hiện ra. Màu đen hơi khói bên trong giấy lên hai điểm ánh lửa, tựa như là hai quả tinh hồng con người. Cái gì đồ vật, giả thần giả quỷ? Đầu chọc tiểu tăng cười lạnh, hắn trực tiếp một quyền trong nháy mắt quyền đầu phía trước liền như là nứt ra một cái lỗ thủng, khí kình trực tiếp tại cái kia đoàn màu đen hơi khói phía trên nổ tung. Thế nhưng đoàn màu đen hơi khói trong nháy mắt tứ tán, tựa như là căn bản không có bất luận cái gì uy năng chi vật, ngược lại tại nguyên lai cái kia đạo thân ảnh màu đen vỡ vụn chỗ, lại là lại xuất hiện một đạo hắc sắc thủy tinh giống như bóng người. Bạch. Hai đạo màu đen tinh quang giống như pháp kiếm, lại là lần nữa đánh vào đã sụp đổ xuống trong núi lửa. Oeng. Chỉ ngọn núi lửa đột nhiên triệt để nứt toác, liền mang theo ngọn núi chung quanh mặt đất đều không ngừng vỡ vụn, tựa như là đốt cháy khét vỏ cây một dạng rơi xuống dưới. Dưới núi lửa phương cánh nhiên không phải một mảnh dung nham biển lửa, mà chính là một mảnh tràn ngập kỳ dị ánh sáng lòng đất đồng bằng. Phía trên vùng bình nguyên kia có màu tím biển hoa, có mọc đầy kim sắc hạt thóc vùng quê, lúc này phía trên núi lửa cùng mặt đất vỡ vụn, mang lên hỏa diễm mảnh vỡ không ngừng rơi xuống, đối với cái này dưới đất hiện ra đồng bằng mà nói, giống như là vô số ngày lửa từ không trung rơi xuống. Đầu chọc tiểu tăng ánh mắt hơi hơi nheo lại, hắn không biết cái kia đạo thân ảnh màu đen dụ ý, nhưng trực giác đối phương pháp môn 10 phần quỷ dị, không phải tùy tiện có thể giải quyết. Lúc này mắt thấy dạng này kỳ lạ lòng đất đồng bằng xuất hiện, hắn cũng là lòng tràn đầy cảnh giác, nếu là thật sự là sáng thế giả bí mật gì khu vực, như là bên trong có hủy diệt tính uy có thể đánh ra, hắn bị đánh trúng lời nói cũng là cựu tử vô sinh. Màu tím biển hoa cùng kim sắc vùng quê trô giao giới, có một gốc cô đơn đại thụ. Cái kia gốc đại thụ tựa hồ là một gốc phổ thông quả hồng cây, nhưng lại lớn lên đến mức dị thường to lớn, rậm rạp trên cây khô lúc này không có lá cây, lại kết đầy hỏa hồng quả hồng. Cái kia kỳ lạ đĩa bay lúc này thì dừng ở cái kia dưới gốc đại thụ mới. Cái kia hắc sắc thủy tinh giống như bóng người lúc này trong đồng tử cũng dấy lên màu đỏ thấm diễm quang, hắn quanh người lại xuất hiện mấy cái khói đen ngưng tụ thành bóng người. Đầu chọc tiểu tăng lúc này không có bán ra, đạo này hắc sắc thủy tinh giống như bóng người cùng với cái kia mấy cái khói đen ngưng tụ thành bóng người cũng là không có cái gì động tác, mà cái kia đĩa bay cũng là không nhúc nhích, dường như bên trong không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Tiểu quỷ lúc này hoàn toàn không làm rõ được tình huống, hắn chỉ cảm thấy quá mức hoảng sợ, vô ý thức thì nhấc lên hồ lô rượu liền rót mấy ngụm. Đầu chọc tiểu tăng hít sâu một hơi, loại này ba phương rằng có tràng diện cũng là hắn căn bản chưa từng đoán trước. Hắn mày nhăn lại, liền muốn chủ động mở miệng nói chuyện, nhưng môi hắn vừa động, còn không tới kịp lên tiếng, xoẹt một tiếng nứt vang, mấy chục đạo màu đen pháp kiếm lại theo hắn quanh người tuôn ra, tiếp lấy trực tiếp chém về phía cái kia tĩnh tịch bất động đĩa bay. Ta. Đầu chọc tiểu tăng cũng là kém chút trực tiếp mắng ra âm thanh tới. Hắn hoàn toàn không làm rõ được người kia con đường. Hiện tại rất rõ ràng ba phương thân phận không biết, gặp tình hình như vậy, không nên là lẫn nhau nói chuyện thăm dò kia. Nhưng cái này người lại thật sự là rất là kỳ lạ, cũng không thèm để ý chút nào hắn phản kích giống như, tựa hồ thì là muốn bước lên ba phương lẫn nhau chiến đấu. Hắn nguyên bản là có thủ tất báo ca tính, lúc này đối mặt loại này trần trụi khiêu khích hắn như thế nào nhịn được. Hắn trực tiếp liền xuất quyền, trực tiếp đánh phía đầu kia hắc sát thủy tinh giống như bóng người cùng tất cả khói đen ngưng tụ thành bóng người. Lại là thanh thúy choảng một tiếng. Cái kia đạo hắc sát thủy tinh giống như bóng người cùng tất cả khói đen ngưng tụ thành bóng người toàn bộ tiêu tán, nhưng cùng lúc đó, cái kia đĩa bay dưới đáy có ánh sáng trụ lóe lên, tựa như là hướng về lòng đất đánh vào cái gì uy năng đồng dạng. Nhưng cùng lúc đó, một đạo màu đồng cổ quang hoa lại là đột nhiên xuất hiện tại đĩa bay phía trên. Một tôn thân cao mấy trượng màu đồng cổ tượng Phật đột nhiên hiện hiện. Tôn này tượng Phật hai tay đi lên giơ lên, ngăn trở tất cả đánh tới màu đen đạo kiếm. Đương đương đương đương. Tôn này tượng Phật hai tay lại không cách nào ngăn trở cái này màu đen đạo kiếm cắt gọn, khối lớn cổ đồng không ngừng rơi xuống, mà trong hai tay bên trong, đúng là chảy ra chất lỏng màu đỏ tươi, như là tránh thức máu tươi. Đầu chọc tiểu tăng sắc mặt càng phát ra khó coi, hắn đương nhiên biết tôn này tượng Phật là cái gì. Bạch. Trong nháy mắt tiếp theo, tôn này tượng Phật tàn phá song trường hợp thành chữ thập, nó trong lòng bàn tay đại lượng chất lỏng màu đỏ tươi không ngừng rơi xuống, nhưng sau lưng nó lại là trong nháy mắt mở ra ngàn cánh tay. Cả thân thể nó cũng vậy mà lớn lên lớn gấp đôi. Nó ngàn cánh tay bên trong cầm trong tay đao kiếm các loại binh khí, dày đặc vung dậy, theo đương đương đương dày đặc bạo hưởng, tất cả đánh tới màu đen đạo kiếm toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Cũng ngay tại lúc này, lòng đất có vài chục sợi kỳ lạ chùm sáng hướng lên không trung. Trong trời cao màu đen hơi khói cùng tinh quang không ngừng lóe qua lại, có hai bóng người tựa hồ theo hư không bên trong bị những quang thúc này bước ra. Đầu chọc tiểu tăng rốt cục nhịn không được lần nữa cười lạnh, đây là hai tên 10 phần quỷ dị tu sĩ, người mặc kỳ dị màu đen pháp y, trên mặt đều mang mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra hai con mắt. Trên người bọn họ màu đen pháp y hết sức kỳ lạ, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, tựa như là mãnh liệt màu đen hơi khói ngưng tụ thành. Di La đạo trường tuyệt tu, Yến La Hacker. Bay trong đĩa vang lên đặc biệt thanh âm. Thanh âm này không giống như là có người đang nói chuyện, mà giống như là một ít pháp khí hợp thành thanh âm. Đạp mã. Đầu chọc tiểu tăng mắng một tiếng. Trước đó hắn là muốn nói chuyện với nhau một phen, tốt xấu lẫn nhau thăm dò kỹ, nhưng lúc này nhìn lấy hai người kia bị buộc ra chân thân, hắn lại là có chút thẹn quá hóa giận, tiếng mắng chửi bên trong, hắn ngược lại hướng về hai người kia mỗi người vung ra một quyền. Nạm, chiến tranh qua huyễn. Chương 938, trộn cước côn. Cái kia hai tên thân thể mặc màu đen pháp y tu sĩ tựa hồ cũng vô pháp cùng đầu chọc tiểu tăng so đấu pháp môn uy lực, nhưng thân thể bọn họ ngay tại quyền gió lướt qua giống lưu ly đồng dạng nước ra, thoáng qua lại tại mấy chục trượng có hơn theo khói đen quần quận lại ngưng thành chân thân. Di La đạo trường đều là loại này bột mềm a. Đầu chọc tiểu tăng cũng là có chút thẹn quá hóa giận, hắn cảm thấy cái này hai tên tuyệt tu quả thực tựa như là dính trên tay cao su đường, thương tổn tính không lớn, nhưng là sền sệt vung lại vung không thoát, cứ cắt tâm. Làm cho đối thủ không thoải mái thủ đoạn đều là hảo thủ đoạn. Hai tên tuyệt tu bên trong một người phát ra tiếng nhỏ trao phúng, bột mềm cứng rắn chứng chỉ cần có thể đạt thành mục đích đều là tốt chứng. Các ngươi hai cái tên khốn kiếp. Nghe đến trả lời như vậy, đầu chọc tiểu tăng cái mũi đều kém chút tức điên, nhưng hắn đồng thời không có lần nữa xuất quyền, hắn biết như là không làm rõ được hai người này đến cùng có cái gì dạng quỷ dị, lại ra quyền đều là người mù đốt đèn phí công. Yên La Hacker sử dụng là thời đại trước hacker kỹ thuật. Cũng ngay tại lúc này, bay trong đĩa truyền ra điện tử âm, câu nói này rõ ràng là đang hỏi đầu chọc tiểu tăng, câu nói này ngươi lý giải a? Đầu chọc tiểu tăng mặt lộ vẻ cẩn thận thân sắc, hắn càng phát ra hoài nghi cái này bay trong đĩa là sáng thế giả, nhưng lúc này cái này hai tên Yên La Hacker lại làm cho hắn thực sự có chút chịu không được, sau đó hắn lập tức nói lại, hacker ta tự nhiên biết là cái gì, nhưng quan trọng tại bọn hắn dùng dạng gì thủ đoạn. Dựa theo trước mắt tài liệu và trước mắt hàng mẫu phân tích, bọn họ là hắc chàng cảnh phủ lên cùng đa duy độ không gian, bọn họ có thể tại nhất định không gian phạm vi bên trong mô phỏng ra cùng chính mình giống như lúc phân thân, đồng thời cũng có thể tại cái này nhất định không gian phạm vi bên trong mở ra vô số tùy ý môn. Bọn họ có thể tại không gian đa chiều bên trong tự do vượt qua, nhưng là những thứ này tùy ý môn đối với bọn hắn mà nói thủy chung mở ra, cho nên đều căn bản sẽ không gây nên lượng lớn năng lượng ba động. Bay trong đĩa điện tử âm giải thích nói, thì tương đương với trực tiếp tại bên trong vùng không gian này mở ra vô số chỉ có bọn họ có thể tự do vượt qua trùng động. Đầu chọc tiểu tăng cười lạnh nói, làm nửa ngày, tựa như là tại chúng quanh nơi này mở vô số gian phòng, các ngươi ở bên trong xuyên đến xuyên đi, cùng ta chơi chơi trốn tìm chứ sao? Vâng. Bay trong đĩa thanh âm dị thường đơn giản vang lên. Cái kia hai tên toàn thân khói đen lượn quanh tuyệt tu trong mắt quang mang kỳ lạ không ngừng chớp động, đột nhiên, bên trong một tên tuyệt tu nhìn lấy đầu chọc tiểu tăng lên tiếng nói ra, dựa theo chúng ta trước mắt thu thập được đủ loại tin tức, rất nhiều tông môn vây công vòng ưu sơn sự tình cũng là ngươi chọc lên, còn có phía Tây Châu vực bảy giảm hạ yêu vương mộ cũng là bị ngươi chỗ cướp, ngươi sớm nhất xuất hiện tại tu chân giới là tại trung bộ 13 châu ảnh minh châu, nhưng về sau ngươi, một mực tại phía đông bảy bộ châu bên trong đông cực châu cùng bản sơn châu hoạt động, quyền pháp ngươi tương tự đế đạo, nhưng vận dụng nguyên khí pháp tắc hoàn toàn không phải tu chân giới bản nguyên pháp tắc. Gần nhất ngươi một mực tại trung thần châu cùng phương nam châu vực hoạt đê. NG, cơ hồ nơi đó có dị bảo xuất thế cùng tiểu thiên thế giới xuất hiện, ngươi đều có thể trước tiên đổi tới. Trong khoảng thời gian này ngươi hành tung tập hợp lên, ngươi tại trung thần châu kéo một cái tựa như là trộn tức côn, ngươi không có việc gì cũng là làm ra chút sự tình đến, e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng. Đầu chọc tiểu tăng đầu tiên là bị kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà đã nắm giữ hắn nhiều như vậy hắc liêu. Tiếp xuống tới trong tích tắc hắn lại là tức giận đến trong lỗ mũi đều kém chút bốc khói, cái này tính toán là có ý gì? Chơi lời thật lòng đại mạo hiểm đâu? Chơi lẫn nhau vạch trần hắc liêu. Hắn nhưng là thông minh gấp, trực tiếp thì đoán ra cái này tuyệt tu là dụng ý gì. Hiện tại cái này đĩa bay bên trong người cùng hắn thân phận đều là không biết, nhưng đĩa bay bên trong người lại là suy đoán ra cái này hai tên tuyệt tu một số tư ẩn, hiện tại cái này hai tên tuyệt tu sử dụng hiện hữu tư liệu cũng suy luận không ra đầu chọc tiểu tăng là dạng gì quái vật, cho nên cái này hai tên tuyệt tu dứt khoát là đem dạng này tư liệu cũng ném ra ngoài cho đĩa bay bên trong người, để đĩa bay bên trong người cũng phân tích phân tích. Đầu chọc tiểu tăng rất rõ ràng cái này hai tên tuyệt tu nói cũng là lời nói thật, trong khoảng thời gian này nơi đó có tai họa nơi đó có hắn xác thực rất giống trộn tức côn. Nhưng bây giờ cái này hai tên tuyệt tu loạn quấy một trận, chẳng phải là so với hắn còn giống trộn tức côn. Càng làm cho lòng hắn lạnh là, bay trong đĩa quả nhiên rất nhanh phát ra âm thanh, ấn cứ như vậy hàng mẫu phân tích, vậy hắn năng lực đến từ năm đó khác giải trí thế giới lưu lại, thời đại trước lúc các loại giải trí thế giới nhiều đến đi, diệt thế chi chiến lúc, hiện tại tu chân giới cũng chỉ là hoàn thiện nhất giải trí thế giới, khác thế giới cũng chưa chắc không có vỡ mảnh lưu lại, cái kia lớn nhất lớn xác suất thì tương đương với hắn được đến còn lại giải trí thế giới toái phiến. Đầu chọc tiểu tăng nghe ở đây, lại là đột nhiên có chút đắc ý, nói, ta năng lực bắt nguồn từ nơi nào, các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Nhưng hắn vừa mới đắc ý nói xong câu đó, bay trong điếc nhưng lại chuyển ra thanh âm, được đến năng lực đường lối bởi vì tin tức có hạn không cách nào phán định, nhưng loại này mặc kệ loại nào pháp môn cũng là một quyền, lật tới lật lui cũng là một quyền phương pháp, liền có chút giống văn Unman hoặc là giã cầu quyền, nhưng dựa theo đáng tin số liệu, không có cái gì thế giới thêm lại có văn Unman thiết kế, nhưng giã cầu quyền ngược lại là được xếp vào võ hiệp thế giới bên trong, cho nên, đây chính là giã cầu quyền thiết lập. Ta đã mã. Đầu chọc tiểu tăng sắc mặt triệt để biến, hắn căn bản không nghĩ tới đối phương có thể đem giã cầu quyền ba chữ đều nói đi ra. Người là sáng thế giả. Hắn nhìn lấy đĩa bay, tiếng la nói ra. Hẳn không phải là sáng thế giả. Để hắn không nghĩ tới là, cái kia hai tên tuyệt tu bên trong có một người đột nhiên lên tiếng, nói, trước đó, phía tây Nam Bộ Châu Ngọc Tông Châu, Hà Cốc Bình Nguyên bên trong có một chỗ phàm nhân quốc độ đột nhiên phát sinh đáng sợ năng lượng ba động. Chúng ta truy tung cái này đặc biệt năng lượng ba động, hẳn là sáng thế giả cùng người thế nào giao thủ, dựa theo về sau chúng ta kiểm tra thực hư, cái này đĩa bay hẳn là tại cái kia chỗ hoàng cung hủy diệt trước đó đã chạy ra hoàng cung không gian pháp bảo. Cho nên bên trong người hẳn là sáng thế giả truy sát phía dưới người sống sót, mà cũng không phải là sáng thế giả. Ngoa tạo. Đầu chọc tiểu tăng đều giận đến cười. Đây là lẫn nhau vạch khuyết điểm trận đấu a. Đĩa bay bên trong người không có phủ nhận, lại là lại truyền ra đặc biệt điện tử âm, Di La đạo trưởng thế mà đối thời đại trước quen thuộc như thế, mà lại có dạng này sức phán đoán, mà lại loại này Yên La hacker thủ đoạn là các ngươi Di La đạo trưởng truyền thừa vô số năm, đây có phải hay không mang ý nghĩa Di La đạo trưởng bản thân cũng là năm đó diệt thế chi chiến người sống sót sáng lập. Thực các ngươi đã sớm biết thế giới này chân tướng. Cái kia vì sao trước đó đạo thống đại chiến bên trong, các ngươi cũng một mực có chỗ giấu giếm, không công bố chân tướng. Công bố chân tướng cũng muốn đem chứng cứ không đủ, căn bản không người tin tưởng, mà lại sẽ trở thành dị đoan. Tuyệt tu bên trong một người chuyện đương nhiên lên tiếng, bất luận cái gì thời đại có thể còn sống xuống tới tông môn đều muốn làm cỏ đầu tượng, nhất định phải ngã về cường thế một phương. Nếu như chúng ta trước đó một mực nói cái này tu chân giới cũng là cái nhân tạo giải trí thế giới, vậy chúng ta bây giờ xuống chẳng hoặc là cũng là diệt vong, hoặc là cũng tại hỗn loạn châu vực cái nào địa phương kéo dài hơi tàn. Ta đã mã. Đầu chọc tiểu tăng lại tức đến cười. Hắn ngược lại là cũng nghe rõ cái này tuyệt tu ý tứ, lúc này cũng là thời cơ đến, rất nhiều quái giống cùng không hợp lý, rất nhiều kịch biến đã có thể để người ta tin tưởng thế giới này là nhân tạo thế giới. Mà lại đối phương có đầu tường nói chuyện hắn thật đúng là không có cách nào không đồng ý, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng nhạy bén bắt lấy một chút, ấn các ngươi ý tứ nói, cái kia lúc đó bị đánh nhập hỗn loạn châu vực một số chi cao tông môn, bọn họ cũng là đã ý thức được tu chân giới một số chân tướng. Hai tên tuyệt tu bên trong một người lên tiếng, nói, không tệ, chỉ là bọn hắn còn là sai lầm phán đoán tình thế. Dựa theo bọn họ nhận làm thực lực, bọn họ cảm thấy có thể vạch trần thế giới chân tướng, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, có chút càng thêm cường đại ẩn nặc lực lượng không muốn để cho bọn họ vạch trần thế giới chân tướng. Đầu chọc tiểu tăng lần này còn chưa đủ thông minh, trải nghiệm không đến bên trong chân thật, nhưng bay trong đĩa thanh âm lại là vang lên, cho nên lần kia cắt đứt tu sĩ châu vực cùng hỗn loạn châu vực đạo thống chi tranh, quyết định thắng thua hậu trường hắc thủ thực là sáng thế giả. Lần kia đạo thống chi tranh được đến xác định kết quả, ngược lại là xác minh sáng thế giả tồn tại, may mắn lưu giữ sáng thế giả tồn tại. Không tệ. Tuyệt tu bên trong một người gật đầu nói, nhưng quan trọng là ở, không biết sáng thế giả chân thân giấu kín nơi nào, mà lại ai cũng không biết coi như tìm ra sáng thế giả, đến cùng có cái gì không có sơ hở nào thủ đoạn có thể đem bọn hắn giết chết. Mà lại mấu chốt nhất là, ai biết trong tu chân giới tham dự đạo thống chi tranh đỉnh cấp cường giả hoặc là trong tông môn, đến cùng có hay không sáng thế giả hoặc là sáng thế giả khống chế nhân vật. Đầu chọc tiểu tăng cái này nghe hiểu, hắn nhất thời cười lạnh, nói như vậy, nói không chừng các ngươi Di La Thánh Tôn đều là sáng thế giả hoặc là sáng thế giả khôi lỗ. Tuyệt tu bên trong một người nói, như vậy có quan hệ gì, hiện tại công bình nhất chính là muốn đem tất cả ẩn giấu đi quái vật toàn bộ làm cho hiện lộ ra, đừng có một số người thủy chung trốn tránh, có ít người vĩnh viễn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, đến mức tất cả quái vật bại lộ về sau, đến cùng ai là sáng thế giả, ai là khác cái gì tồn tại, lại có cái gì trọng yếu. Nam, chiến tranh khoa huyễn. Chương 939, đại loạn đấu. Tuyệt tu mấy câu nói đó nói xong, đầu chọc tiểu tăng trong óc nhất thời xuất hiện một cái cực lớn trộn cước côn, cái này cây gậy quái a quái, muốn đem trong hồ tất cả chìm ở nội tình bên trong đồ vật toàn bộ khoé lên tới. Đạp mã. Đầu chọc tiểu tăng càng nghĩ càng là buồn nôn, nhưng là hắn mắt sáng lên, chợt lại là trong óc hiện ra một cái ý niệm khác, lập tức liền nói, ta tố cáo, cái kia dị Lôi Sơn Huyền Thiên Tông Vương Ly khẳng định cũng là dị loại. Hai tên tuyệt tu nhịn không được lẫn nhau quên liếc một chút. Trong lòng bọn họ đều chỉ cảm thấy trước đó ngay từ đầu đối tên chọc đầu này tiểu tăng hình dung 10 phần chuẩn xác, tên chọc đầu này tiểu tăng xác thực rất như là trộn cước côn. Bay trong đĩa lại là lập tức phía trên truyền ra thanh âm, là dạng gì dị loại. Đầu chọc tiểu tăng nói ra, cảm giác có thể khống chế thiên kiếp lôi kiếp, cái này như là ở thời đại trước, chẳng phải là trưởng khống một cái thế giới khí tượng vũ khí. Khống chế thiên kiếp lôi kiếp. Bay trong đĩa thanh âm rất nhanh vang lên, đây không phải khí tượng vũ khí phương diện, đây là hệ thống lớp năng lượng mặt, liền xem như lúc đó tu chân giới vận hành bình thường lúc, siêu cấp quản lý nhân viên dù là khai thông quyền hạn tối cao, cũng không có năng lực khống chế lôi kiếp, muốn hình thành cái dạng gì lôi kiếp thì hình thành cái dạng gì lôi kiếp. Thế nào, có phải hay không quái vật? Đầu chọc tiểu tăng cười ha ha, quay đầu khiêu khích giống như nhìn lấy cái kia hai tên tuyệt tu, các ngươi Di La đạo trưởng làm sao nhìn, có hay không càng nhiều tài liệu và tin tức khiến người ta cho phân tích. Hai tên tuyệt tu lẫn nhau liếc mắt một cái, tiếp lấy một tên tuyệt tu ngưng trọng phát ra tiếng, nói, trước đó chúng ta cũng không có phát hiện ngươi nói cái này người dị thường. Vậy các ngươi còn không nhanh đi tra một chút. Đầu chọc tiểu tăng nhất thời lại giận không chỗ phát tiết, khốn nạn các ngươi điều tra ta điều tra đến nhiều như vậy, truy tìm nguồn gốc. Kết quả các ngươi Tam Thánh đều Thánh Ban Đất Phong người có vấn đề các ngươi đều không có phát hiện, các ngươi làm cái gì ăn, nhìn ta chằm chằm làm gì? Hai tên tuyệt tu càng phát giác tên chọc đầu này tiểu tăng là trộn tức côn, bên trong một người chân thành nói, ngươi hành tung cùng tầm thường dị loại hoàn toàn khác biệt, còn lại chỗ có loài khác phàm là chỉ phải ý thức được chính mình cùng tầm thường tu sĩ khác biệt, liền làm việc khiêm tốn, 10 phần bí ẩn, nhưng ngươi lại khác, mà lại chúng ta cũng căn bản nghiên cứu không ra ngươi mắt cùng dụng ý, dựa theo chúng ta nắm giữ tin tức, ngươi hết sức trẻ tuổi, e sợ cho phía sau ngươi còn có người nào sai xử. Quả thực cầu thí. Đầu chọc tiểu tăng cười lạnh nói, cái tiết như là đổi lấy các ngươi nếu như biết rõ nơi đó có dị bảo xuất thế, chẳng lẽ không tranh thủ thời gian tiến đến kiếm a? Người chết vì tiền chim chết vì ăn là tuyên cổ bất biến đạo lý, càng đối thời đại trước biết càng nhiều, tự nhiên càng muốn đạt được càng bao nhiêu lợi hại vũ khí, kỹ nhiều không ép thân, còn muốn cái gì sai sự? Còn không biết rõ ràng dụng ý cùng mục đích, muốn cái gì mục đích? Hai tên tuyệt tu một bộ từ chối cho ý kiến bộ dáng, tựa hồ bọn họ có thể tiếp nhận đầu chọc tiểu tăng thuyết pháp, nhưng vô luận như thế nào, đầu chọc tiểu tăng lai lịch còn nghi vấn. Hiện tại quan trọng tại bọn hắn cũng nhìn ra đầu chọc tiểu tăng khẳng định không nguyện ý nói cho bọn hắn hắn là như thế nào được đến kia cái gì giã cầu quyền, cũng không nguyện ý nói cho bọn hắn hắn là như thế nào được đến nhiều như thế đối với thời đại trước nhận biết. Ai cũng muốn giải khác người nội tình, nhưng ai cũng không muốn túi xuyên chính mình cơ sở, cái này cũng không cách nào điều hòa nan đề. Đầu chọc tiểu tăng ngược lại là cũng không quan trọng, hắn trầm ngâm một chút, ngược lại muốn từ cái này hai tên tuyệt tu trong miệng móc ra chút hữu dụng tin tức. Hắn nhìn lấy cái này hai tên tuyệt tu, hỏi, ấn các ngươi chỗ nói, cái kia tại đạo thống chi tranh lúc bắt đầu, bây giờ bị đánh vào hỗn loạn châu vực nhiều như vậy trong tông môn người dẫn đầu bên trong thì có rõ ràng phán đoán cái này tu chân giới lúc thời đại trước lưu lại hoặc là nhân tạo thế giới tu sĩ, những người kia là dùng cái gì phán đoán? Còn có gần mấy chục năm qua, hỗn loạn châu vực đột nhiên có cái truyền thuyết, nói hỗn loạn châu vực ra một cái hỗn loạn đại đế, đủ để uy hiếp tam thánh sinh tử, các ngươi đối với cái này có cái gì phán đoán? Là lúc đó thanh tỉnh giả trưởng thành, vẫn là cái gì sáng thế giả tạo nên khôi lỗ? Hai tên tuyệt tu cũng không có cái gì do dự, bên trong một người nói, cái này vượt qua chúng ta quyền hạn phạm vi. Ngươi nói những thứ này chúng ta cũng không giải. Cái này người ngữ khí chân thành, đầu chọc tiểu tăng lại là hoàn toàn không tin, hắn lạnh hừ một tiếng, nói, vậy các ngươi chớ nói dị loại, bao quát đối với Vong Ưu Sơn người máy kia, bao quát đối với sáng thế giả có cái gì phát hiện, ngược lại các ngươi cũng nói ta là trộn cước côn, vậy các ngươi như là không dám trêu chọc cùng không dám tùy tiện đi dò xét địa phương cùng đồ vật, không bằng nói cho ta để cho ta đi thử xem. Hai tên tuyệt tu ánh mắt chớp động, tựa hồ không giống như là đang suy tư, ngược lại là giống tại cùng Di La đạo trưởng người thế nào cự ly xa nói chuyện với nhau. Sau một lát, một tên khác tuyệt tu nói ra, Vong Ưu Sơn tên kia người máy hẳn là tiến hóa ra trí tuệ cao đẳng trí năng người máy, dựa theo tin tức đáng tin, nó vốn là tận thế thuyền cứu nạn quản gia, nhưng tận thế thuyền cứu nạn còn chưa chính thức bắt đầu dùng, diệt thế chi chiến thì bạo phát, nó không có gì có thể quản lý, ngược lại là sáng tạo ra Trần Vong Sơ dạng này tồn tại. Ngươi nói những thứ này không mới mẻ. Đầu chọc tiểu tăng khinh thường nói, có hay không có nhiều dùng. Cho đến tận này, chúng ta phát hiện một cái xác định sáng thế giả tín hiệu. Một tên khác tuyệt tu nhìn lấy đầu chọc tiểu tăng, nghiêm nghị nói, tên kia sáng thế giả hẳn là trước đó quản lý tinh không đấu thú trưởng, nắm giữ nhiều nhất thiên ma cùng gen đấu thú sáng thế giả gia tộc người sống sót, tín hiệu bắt nguồn từ tiểu Ngọc Châu Minh Nguyệt Trai, thế nhưng Minh Nguyệt Trai bên trong tín hiệu nơi phát ra đến cùng là sáng thế giả chân thân hoặc là phân thân vẫn là khác cái gì, vẫn còn không cách nào xác định. Nghe lấy lời nói như thế, đầu chọc tiểu tăng lại là ngưng trọng lên. Hắn hiện tại là có chút lý giải Di La đạo trường đến cùng đánh là ý định gì. Rất hiển nhiên bằng vào Di La đạo trường một nhà liều mạng dạy vò cũng căn bản không làm rõ ràng được rất nhiều tình huống, mà lại một nhà đi dạy vò ngược lại chính mình trực tiếp đứng ở ngoài sáng, ngược lại trở thành chúng mũi tên chi. Hiện tại ngược lại triệt để quấy đục cao nước, để rất nhiều dị loại mỗi người đấu pháp, kể từ đó, theo chỗ có loài khác nổi lên mặt nước, manh mối cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng Di La đạo trường làm như vậy phái, lại là để trong lòng của hắn sinh ra một cái chớ đại nghi vấn, hắn hít sâu một hơi, nhìn lấy hai tên tuyệt tu, các ngươi hiện tại Di La đạo trường cái này cách làm là triệt để là bản, tất cả mọi người không muốn chơi. Nhưng quan trọng là ở, đến cùng phát sinh cái gì, để cho các ngươi cảm thấy thời cơ đến, là các loại chân tương cái kia tra ra manh mối thời điểm. Hai tên tuyệt tu lẫn nhau liếc mắt một cái, cũng không biết đến cùng là không muốn trả lời vấn đề này, vẫn là không có được đến trả lời vấn đề này cho phép, bên trong một tên tuyệt tu chỉ là nói, nếu nói là lập bản, cũng không phải chúng ta lập bản, có tuyệt tu trực tiếp vận dụng ẩn nặc hủy diệt tính vũ khí xóa bỏ đại lôi âm tự, đã bọn họ làm như thế, đã nói lên bọn họ đầu tiên đã cảm thấy nhất định muốn có động thủ lý do. Trầm mặc rất lâu bay trong đĩa lại là bỗng nhiên vang lên thanh âm. Có thể là gây nên diệt thế chi chiến thiên đạo mạng lưới đã buông xuống thế gian. Nhức đầu. Đầu chọc tiểu tăng đột nhiên cảm thấy rất không có tí sức lực nào, nói như vậy đến Hưng Đông cũng đều là che giấu suy đoán, có thể tìm ra cái gì chân tướng. Hắn tiếp xuống tới trực tiếp một lần hành động quyền đầu, đối với đĩa bay nói, ngươi trước mỗi lần vượt lên trước ta một bước, khắc bí cảnh bên trong được đến bảo bối cũng coi như, nhưng ngươi theo Vạn Thọ Sơn bên trong cầm tới Vạn Thọ rùa ngươi đến cho ta, ngươi muốn là cho ta Vạn Thọ rùa, ta cũng mặc kệ ngươi rốt cuộc là nhân vật nào, mọi người xin từ biệt, nhưng ngươi như là không cho ta, vậy ta cũng chỉ có thể thử một chút có thể hay không gõ mở ngươi cái này đĩa bay. Hắn tự nhiên cảm thấy chỉ cần Vạn Thọ Rùa đã là chính mình vô cùng lớn nhượng bộ, nhưng hắn mấy câu nói đó vừa mới nói xong, bạch một tiếng dị hưởng, hắn ngoài thân hắc quang chớp động, lại là có mấy cái chuôi màu đen đạo kiếm theo hắn ngoài thân ngưng tụ thành, hướng thẳng đến cái kia đĩa bay chém tới. Đạp mã các ngươi có phải hay không có bệnh? Đầu chọc tiểu tăng kem chút tức điên, hắn quay người nhìn lấy cái kia hai tên tuyệt tu thì kêu lên. Cái này hai tên tuyệt tu hắn thấy thật sự là kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Lúc này vô luận là đĩa bay bên trong người còn là chính hắn đều rất rõ ràng những thứ này màu đen đạo kiếm là cái kia hai tên tuyệt tu thủ bút, nhưng cái này hai tên tuyệt tu muốn thi triển pháp môn đối phó cái kia đĩa bay cũng coi như, hết lần này tới lần khác tại tất cả mọi người lòng dạ biết rõ tình huống dưới, còn muốn lộ ra đạo này kiếm là hắn biến hóa ra, thật sự là não tử có vấn đề. Hai tên tuyệt tu cũng không nói gì, đầu chọc tiểu tăng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, giống như giận mắng lên tiếng ngáy mắt, cùng bọn hắn ánh mắt một đôi, đầu chọc tiểu tăng lại là lại minh bạch cái này hai tên tuyệt tu dụng ý. Cùng bọn hắn trôi nói một dạng, bất luận cái gì có thể ảnh hưởng đối thủ tâm thái thủ đoạn cũng là hảo thủ đoạn. Mà lại lúc này cái này hai tên tuyệt tu hạ quyết tâm chính là nói là không nói ra trận tướng, nhưng chiến đấu lại có thể khiến người ta bộc lộ ra nhiều bí mật hơn. Cho nên cái này hai tên tuyệt tu quyết tâm chính là muốn buộc ba phe nhân mã ở chỗ này đại loạn đấu. Oanh. Đầu chọc tiểu tăng vừa nghĩ đến đây, hắn trực tiếp xuất quyền oanh kích những cái kia màu đen đạo kiếm, cùng lúc đó, hắn lần nữa gào thét, nói, cái này hai tên hacker thực sự như là con rồi, ngươi có không có đối phó cái này hai cái hack con rồi phương pháp. Thanh âm hắn vừa mới vang lên, mấy chục đạo chùm sáng đã theo đĩa bay đỉnh chóp bắn ra. Cái này mấy chục đạo chùm sáng trong nháy mắt phân tán, hình thành một chương ngang dọc xen lẫn lưới ánh sáng khảm nhập hư không bên trong. Thế mà cũng ngay tại lúc này, đĩa bay đột nhiên chấn động, có vội vàng điện tử âm vang lên, hai người này vậy mà trực tiếp bại lộ chúng ta tọa độ, đem chúng ta vị trí tọa độ cũng tiết lộ cho sáng thế giả. Nam, chiến tranh khoa huyễn. Chương 940, không phải đoàn giả không tụ họp. Ta đã mã. Đầu chọc tiểu tăng thật sự là nhìn lấy cái kia hai tên tuyệt tu hận đến nghiến răng. Đây mới là số một trộn tức côn. Dựa theo bình thường tư duy, vậy làm sao đều là hy vọng chính mình tại thẩm đối phương ở ngoài sáng, đã phát hiện sáng thế giả vị trí, cái kia tốt xấu phải thêm đựng chính mình không có phát hiện, sau đó trong bóng tối dò xét một phen. Nhưng cái này Di La đạo trường cách làm thật sự là không thể tưởng tượng, bọn họ vậy mà trực tiếp đem cái này đĩa bay chỗ đạo tiêu trực tiếp thông qua thủ đoạn nào đó lan truyền đến Tiểu Ngọc Châu Minh Nguyệt Trai. Đây là cái gì quỷ cách làm? Ý tứ là thực chúng ta không chỉ là nắm giữ ngươi một số tư liệu, còn nắm giữ loại này kỳ lạ đĩa bay tư liệu, hiện tại ta đã nói cho ngươi ta phát hiện ngươi, cũng nói cho ngươi đĩa bay ở chỗ này. Thì nhìn ngươi tới hay không đi. Để hắn càng thêm không thể chịu đựng được là, hắn cảm thấy cái này hai tên tuyệt tu nói không chừng trực tiếp đem hắn tin tức đều tiết lộ cho tên kia sáng thế giả. Ta không có cách nào đối phó cái này hai tên Yên La hacker, nhưng ta biết được nơi đó có biện pháp đối phó cái này hai tên Yên La hacker thủ đoạn. Đĩa bay bên trong người rõ ràng cũng là đối cái này hai tên tuyệt tu im lặng, ngươi không nên công kích ta không gian thủ đoạn, ta liền cần phải có thể đem bọn họ mang tới đâu. Tốt. Đầu chọc tiểu tăng một lời đáp ứng, nguyên bản hắn khẳng định lo nghĩ trung điệp, không biết cái này đĩa bay muốn dùng cái gì không gian thủ đoạn, nhưng bây giờ hắn nhìn lấy hai cái này tuyệt tu đều hận đến nghiến răng. Bất kể như thế nào, hắn cảm thấy đều muốn trước giết chết hai cái này số một trộn cất côn lại nói. Hắn ghi hận tâm cực nặng, đợi đến đối phó hai cái này tuyệt tu về sau, hắn khẳng định còn muốn đối phó Di La đạo trưởng. Bạch. Không gian chấn động. Cái kia đĩa bay bên trong đánh ra chùm sáng trong nháy mắt tựa như là hình thành một tấm vóc lớn, chương này lưới lớn tựa như là đem cái này một vùng không gian toàn bộ đánh vứt ở bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, cái này đĩa bay dưới đáy dâng lên kinh người quang diễm, nó tựa như là trong nháy mắt dành thời gian cái này một mảnh đất khu lòng đất hỏa diễm, sau đó đem những thứ này hỏa diễm toàn bộ chuyển hóa thành nó động lực đồng dạng, nó trực tiếp kéo lấy chương này lưới lớn vượt qua hư không. Oeng. Đầu chọc tiểu tăng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cái này giống như là trong biển rộng tàu thủy kéo lấy một tấm vóc lớn. Lưới lớn bên trong lưới đầy cá lớn tại trong sợ hãi tột cùng đi thuyền. Trung quanh uy năng không ngừng bạo chấn, tựa hồ duy trì liên tục mấy cái hô hấp thời gian, chờ hắn đều có chút kìm nén không được thời điểm, cái này điên cuồng kéo lực lượng đống nhiên dừng lại, lại là hoành một tiếng vang thật lớn. Tựa như là hai cái sóng lớn trùng kích đồng dạng, chương này lưới lớn vỡ nát, hình thành vô số cỗ hướng bên ngoài xoay tròn khí lãng. Đây cũng là đụng vào cái gì đặc biệt bí cảnh bên trong. Đầu chọc tiểu tăng ánh mắt quét qua, chỉ nhìn bốn chu thiên danh giới đều là xanh mơn mận phỉ thúy giống như quang sắc lập lòe. Bốn phía giới hạn lộ ra đều có chút không chân thực, mà phía trước không vực bên trong, càng là có một tòa phỉ thúy giống như đỉnh núi treo lơ lửng ở giữa không trung. Nhưng nhìn kỹ lại, nói là lơ lửng, thực lại không phải. Ngọn núi nhỏ này nửa phần dưới vậy mà đều là hư vô mở mịt giống như phù văn, đều là như ẩn như hiện phù văn giống sợi rễ một dạng đâm ở phía dưới mây khói bên trong. Tòa kia phỉ thúy giống như đỉnh núi cũng bất quá vài dặm trung quanh, núi cao không quá 100 trượng, cho nên rất dễ dàng nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy chỉ có sơn nam một bên có một mảnh rừng trúc. Dương trúc bên cạnh có mấy cái giống như là nồi sắt lớn giống như đồ vật. Mấy cái kia nồi sắt giống như đồ vật bên cạnh có một tòa hình vuông cung điện, cũng là toàn thân màu phỉ thúy. Cái gì người? Đầu chọc tiểu tăng chỉ nhìn thấy đĩa bay mới vừa vận tại phía trước ổn định, cái kia hai tên tuyệt tu bóng người cũng là ở phía sau không vực bên trong hiện hiện ra, một tiếng kinh sợ thanh âm liền đã theo tòa kia hình vuông trong cung điện vang lên. Là ngươi? Đầu chọc tiểu tăng vừa mới cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, đợi đến vương này hình trong cung điện có một đạo xanh biếc độn quang bay vụt đi ra, hắn liếc một chút thấy rõ người kia nháy mắt. Hắn cùng cái kia xanh biếc độn quang bên trong tu sĩ đều là sức sở, gần như đồng thời kêu thành tiếng. Một sát na này liền đĩa bay bên trong người đều là sức sở, không hiểu đầu chọc tiểu tăng cùng cái này người quan hệ thế nào. Chóc Trung Sơn. Đây chính là Chóc Trung Sơn. Đầu chọc tiểu tăng lại là lại tức đến cười, cái này tốt, lại kéo ra một cái dị loại. Thật không phải oan gia không đối đầu. Trước mắt cái này tóc thai bù xù, toàn thân lóng lánh màu xanh bóng ánh sáng màu diễm tu sĩ, thì là trước đó bị hắn đánh qua Chóc Trung Sơn đại sư huynh. Ngươi làm sao tìm được ta nơi đây? Chóc Trùng Sơn đại sư huynh nhìn lấy đầu chọc tiểu tăng, cũng là hàm răng khách khách rung động, một nửa là hận, một nửa là sợ hãi. Cái này ngươi thì không nên hỏi ta. Đầu chọc tiểu tăng chỉ tay một cái, ổn định sau lưng tại phiên giang đảo hải bước nhảy không gian bên trong cơ hồ muốn nôn mửa tiểu quỷ, vừa bực mình vừa buồn cười một chút đĩa bay, ta cũng là bị mang tới. Ngươi cũng đừng kỳ quái. Hắn cũng lời nói nhảm nhiều, lại trực tiếp đối với đĩa bay nói, cái này người tự xưng Chóc Trùng Sơn đại sư huynh, cảm thấy ta là trộm thiên chi năng, hắn bày làm ra một bộ muốn thế thiên hành đạo bộ dáng, kết quả đánh không lại ta, bị ta đánh một trận. Ta vậy mà không biết ngươi thế mà đem ta mang đến nơi đây, làm sao? Chẳng lẽ cái này không quá bên trong dùng cái gì Chóc Trùng Sơn đại sư huynh có thể có biện pháp đối phó hai cái này tuyệt tu? Đây rốt cuộc lại là thứ quỷ gì? Chóc Trùng Sơn đại sư huynh nhìn lấy cái kia đĩa bay lại là có chút sù lông, trước đó cái này đĩa bay kéo một mảnh không vực giống như đụng vào Chóc Trùng Sơn khu vực, cái loại năng lượng này cấp số quá mức đáng sợ, hắn trực giác không cách nào chống lại. Thời đại trước phi hành khí, làm sao? Ngươi danh xưng thế thiên hành đạo, cũng không biết. Đầu chọc tiểu tăng đối mặt cái này đã từng bại tướng dưới tay, tâm lý tràn ngập cảm giác ưu việt. Trong nháy mắt đảo khách thành chủ, trực tiếp lại quay đầu nhìn về phía cái kia hai tên tuyệt tu, các ngươi hai cái hắc con rồi, trước đó đối cái này Chóc Trùng Sơn có cái gì giải không? Không có. Hai tên tuyệt tu vẻ mặt nghiêm túc, bên trong một tên tuyệt tu lại xông lấy đĩa bay gật gật đầu, cái này Chóc Trùng Sơn đến cùng lại là cái gì chỗ khác thường? Phần mềm diệt virus. Đĩa bay bên trong truyền ra thanh âm, khảm hợp tại trong tu chân giới tự tra trình tự. Hai tên tuyệt tu đống nhiên ý thức được cái gì, biến sắc. Nhưng cùng lúc đó, Chóc Trùng Sơn đại sư huynh trong nhận thức cũng xuất hiện một loại nào đó tin tức. Hắn sắc mặt cũng nhất thời biến đổi. Ha ha. Đầu chọc tiểu tăng trong lòng càng thêm thoải mái, hắn cảm thấy cái này chỉ sợ thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cái này Chóc Trùng Sơn đại sư huynh lấy chính mình không có biện pháp nào, căn bản đánh không lại chính mình, nhưng mình cầm cái này hai tên tuyệt tu giống như lại không có biện pháp gì, nhưng lúc này chỉ sợ cái này Chóc Trùng Sơn đại sư huynh nhưng lại có biện pháp đối phó cái này hai tên tuyệt tu. Ngươi không phải thế thiên hành đạo a? Hắn cười ha ha, đồng thời nhìn lấy Chóc Trùng Sơn đại sư huynh khiêu khích nói, hai người kia rõ ràng cũng có vấn đề. Ngươi không thi triển điểm pháp môn xem bọn hắn đến cùng cái quỷ gì? Thiên xem xét, thiên vấn, thiên phạt. Chóc Trùng Sơn đại sư huynh lúc này khỏe miệng có chút run rẩy, những quái vật này vậy mà ngược lại đều giết tới Chóc Trùng Sơn bên trong sơn môn đến, nhưng may mà cũng là tại Chóc Trùng Sơn bên trong sơn môn, hắn liền có thể thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Hắn nguyên bản cũng đã có chút kìm nén không được, đầu chọc tiểu tăng âm thanh vang lên thời điểm, theo hắn ngâm định, hắn ngoài thân trong nháy mắt phóng ra ba đạo màu phỉ thúy vầng sáng. Oeng. Phía sau hắn màu phỉ thúy núi nhỏ triệt để tỏa ánh sáng, bên ngoài xanh biếc càng đậm, bên trong lại là lộ ra tươi đẹp màu vàng. Ngay sau đó một cái quang cầu hiện lên ở phía trên ngọn núi nhỏ. Cái này quang cầu chủ chốt là màu vàng tươi, đầu trên cùng phần dưới lại là hai đầu xanh biếc, tựa như là hai đầu dâu cá. Nó trung ương lại là một cái xanh biếc chữ thập. Cái này quang cầu tại hình thành nháy mắt, một đạo hồng quang nhưng từ nó bên trong phát ra. Cái này đạo hồng quang trong nháy mắt hình thành một thanh ô lớn, vậy mà trực tiếp che khuất phía trên toàn bộ bầu trời. Từng sợi kỳ lạ quang diễm tràn ngập tại chóp trùng sơn bên trong sân môn. Những thứ này quang diễm mười phần đặc biệt, tựa như là từng cái tỉ mỉ khối vương nhỏ tinh thể, mà lại trên không trung xuyên đi thời điểm không thành thật tụ, như ẩn như hiện. Những thứ này quang diễm rơi xuống đang đĩa bay phía trên lúc, đĩa bay mặt ngoài hơi hơi chớp lóe, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì dị thường. Đầu chọc tiểu tăng cũng cảm thấy đến giống như không khí chung quanh càng thêm căng đầy một số, trừ cái đó ra hắn cũng không có cảm thấy cái gì đặc biệt uy năng. Thế nhưng hai tên tuyệt tu lại là rõ ràng không đúng, bọn họ ngoài thân màu đen hơi khói trong nháy mắt tầm vàng tiêu tán, hai bóng người cũng kỳ dị chồng vào nhau, biến thành một bóng người. Các ngươi nguyên lai không phải hai người, là một cái người. Đầu chọc tiểu tăng nhất thời trợn mắt hốt mồm. Ngươi thật có bệnh a? Kịp phản ứng nháy mắt, hắn nhìn lấy tên kia hiện lộ ra chân thân thân thể mặc màu đen pháp y tuyệt tu, nhất thời nhịn không được mắng to lên, một người thế mà còn phân trang sức hai sừng, thế mà liền thanh âm nói chuyện đều muốn giả vờ khác biệt. Thế mà cũng ngay tại lúc này, hắn cảm giác sau lưng tiểu quỷ có chút không đúng, chóc trùng sơn đại sư huynh cũng đã không thể tin nhìn về phía sau hắn. Hắn bỗng nhiên quay người, ánh mắt cũng là không khỏi trừng lớn. Lúc này những cái kia nhỏ bé mới sắc tinh khối giống như quang diễm từng cây đứng sừng sững ở rượu quỷ trên thân, tiểu quỷ toàn bộ đầu lâu đều triệt để phát sáng tỏa sáng, giống như biến đến trong suốt một dạng. Có vô số tia sáng tại rượu quỷ thân thể bên trong đi xuyên, rất rõ ràng có hai loại cường đại pháp tắc tại giao phong. Tiểu quỷ lúc này ánh mắt đờ đẫn, tựa như là chết một dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chóc trùng sơn bên trong nguyên khí pháp tắc tựa hồ muốn mạnh mẽ cải biến tiểu quỷ nguyên khí trong cơ thể pháp tắc, nhưng loại này giao phong chỉ là duy trì ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, chóc trùng sơn bên trong nguyên khí pháp tắc lại ngược lại giống như thủy triều xuống giống như tối lui. Rượu quỷ thân thể run lên, hắn tựa hồ thở phào được một hơi, có chút mờ mịt nhìn lấy đầu chọc tiểu tăng, phát sinh cái gì? Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi ngược lại hỏi ta. Đầu chọc tiểu tăng đối với một mặt không thể tin chóc trùng sơn đại sư huynh nhíu nhíu mày, cái kia chóc trùng sơn đại sư huynh, ngươi nói một chút phát sinh cái gì? Nam, chiến tranh khoa huyễn. Chương 941, một bàn đại cờ. Ta. Chóc trùng sơn đại sư huynh kém chút bật thốt lên nói ra một câu ta muốn khóc. Hắn là thật nghĩ khóc. Hắn trước đó cùng tên chọc đầu này tiểu tăng nhất chiến, thật vất vả mới chữa khỏi vết thương, kết quả cái này trong lòng hắn lưu lại ám ảnh đầu chọc tiểu tăng lại tới. Quan trọng không chỉ là một mình hắn đến, còn mang đến một đống quái vật. Hắn rõ ràng đều đã phát động chóc trùng sơn mạnh nhất an toàn ba hỏi, kết quả lớn nhất có vấn đề tựa hồ ngược lại là cái kia tầm thường nhất tiểu quỷ. Tiểu quỷ rõ ràng lớn nhất có vấn đề, nên đón đại đạo thẩm phán, thế mà đại đạo thẩm phán trong tiến hành lại đột nhiên rút lui. Cái này hắn mãi nai chân. Cái này để hắn không biết. Nhìn ngươi cái này xoắn suýt sức lực, giống như tại chỗ người nào làm được rõ ràng giống như. Nhìn lấy chóc trùng sơn đại sư huynh một mặt táo bón bộ dáng, đầu chọc tiểu tăng nhất thời khinh thường lên tiếng, có cái gì thì nói cái đó, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi một người có thể làm được rõ ràng? Chóc trùng sơn đại sư huynh tại đầu chọc tiểu tăng thủ hạ bị nhiều thua thiệt, hắn không tự giác có chút tâm hỏng, lại thêm lúc này những thứ này người quái dị xuất hiện, hắn cảm giác mình chóc trùng sơn hiện tại gà bay chó chạy. Nghe lấy đầu chọc tiểu tăng lời nói, hắn khóc không ra nước mắt nói ra, rõ ràng đại đạo thẩm phán đã buông xuống, nhưng trong cơ thể hắn pháp tắc lại bức lui đại đạo thẩm phán, tựa hồ hắn nguyên bản khẳng định siêu việt cho phép giới hạn, nhưng bây giờ giống như có càng cao pháp tắc cho phép hắn dạng này vượt biên. Thật sao? Đầu chọc tiểu tăng quay đầu nhìn về phía cái kia đĩa bay. Ngươi trước nói cái này chóc trùng sơn là khảm hợp tại trong tu chân giới phần mềm diệt virus, tìm kiếm phá hư hệ thống đồ vật, cái này phần mềm diệt virus quyền hạn cần phải không vượt qua được cái này tu chân giới tối cao quản lý nhân viên quyền hạn. Bay trong đĩa lập tức phát ra đáp lại, đó là tự nhiên, hệ thống tối cao quyền hạn quản lý có thể lựa chọn mở ra cùng đóng lại loại này phần mềm diệt virus, thậm chí toàn bộ xóa bỏ cùng thay đổi. Vậy liên chẳng có gì lạ, quyền hạn cao hơn các ngươi hay xảy ra. Đầu chọc tiểu tăng nhất thời xem thường nhìn lấy chóc trùng sơn đại sư huynh, vốn cho là ngươi là nhân vật như thế nào, nguyên lai chỉ là cái bất nhập lưu tiểu nhân vật. Ngươi nói cái gì? Chóc trùng sơn đại sư huynh nhất thời cảm thấy chịu đến to lớn làm đủ. Đầu chọc tiểu tăng thuyết pháp này nào chỉ là làm đục hắn, quả thực là làm đục toàn bộ chóc trùng sơn. Nhưng cùng lúc đó, cái này đĩa bay cùng đầu chọc tiểu tăng đối thoại lại làm cho hắn nghe càng ngày càng kinh hãi. Hắn tâm lý không thể thừa nhận chóc trùng sơn địa vị, nhưng hắn nhưng lại cảm thấy đối phương giống như không giống cố ý hạ thấp chóc trùng sơn. Càng tiếp xuống tới nhìn lấy đầu chọc tiểu tăng loại kia cho ngươi một ánh mắt chính mình trải nghiệm giống như thần sắc, hắn rốt cục có chút thất thố, khe khẽ giọng nói thì kêu lên, các ngươi đến cùng là tới làm gì? A. Nhìn đến chóc trùng sơn đại sư huynh bộ dáng này, đầu chọc tiểu tăng cũng nhất thời cười, hắn một chút cái kia hai tên tuyệt tu, nói, hai cái này là Di La đạo trưởng tuyệt tu, bọn họ cũng là ăn no không chuyện làm muốn làm trộn cướp côn, cũng là muốn đem tất cả không tầm thường tu sĩ đều kéo cùng một chỗ quấy một quấy. Không có việc gì muốn làm trộn cướp côn, đem tất cả không tầm thường tu sĩ đều kéo cùng một chỗ quấy một quấy. Chóc trùng sơn đại sư huynh nhất thời không có minh bạch hắn mấy câu nói đó lo gì, nhất thời sững sờ, ý kia là bọn họ coi chúng ta là thành cức. Cái này, đầu chọc tiểu tăng cũng không nghĩ tới cái này chọc trùng sơn đại sư huynh hội hiểu như vậy, nhưng dựa vào đối cái này hai tên tuyệt tu căm ghét trình độ, hắn lập tức vỗ tay, lớn tiếng nói, ngươi nói không tệ, hai người kia không chỉ là coi chúng ta là thành cức, bọn họ còn đem tất cả tương tự chúng ta loại này không giống bình thường người đều làm thành cức, mà lại bọn họ chỉ sợ còn muốn kéo càng nhiều cất tiến đến quái. Đừng nói đĩa bay bên trong người, thì liền hai tên tuyệt tu đều là trong nháy mắt không nói gì. Tên chọc đầu này tiểu tăng cũng thật sự là ngon nhân, vì đã kích hai tên tuyệt tu, thế mà không tiếc đem chính mình cũng ví von thành cức. Còn có cái gì quái vật muốn tới chọc trùng sơn? Chọc trùng sơn đại sư huynh cả kinh toàn thân đều lên một tầng tinh mịn nổi da gà. Đây là chọc ai gây người nào, ở nhà liệu thương đều có thể nằm thương. Em đẹp một chỗ giấu ở đại đạo pháp tắc bên trong ở ẩn bí cảnh, hiện tại tựa như là thành công cộng hoa viên, muốn tới thì tới a. Đừng hỏi ta, muốn hỏi cái này hai cái trộn tức côn. Đầu chọc tiểu tăng lại là hai tay một đám, một bộ chính mình cũng là bị lôi xuống nước trạng thái, cũng không biết bọn họ phải chăng đưa ngươi cái này chọc trùng sơn đạo tiêu tin tức lan truyền cho sáng thế giả. Hai tên tuyệt tu nghe lấy đầu chọc tiểu tăng lời nói như thế, lẫn nhau quên liếc một chút, rất có ăn ý giữ yên lặng. A, xem xét bọn họ cái bộ dáng này, đầu chọc tiểu tăng cũng là hiểu, các ngươi hai cái còn thật quái. Tiết lộ cho người nào? Chọc trùng sơn đại sư huynh tâm đều lạnh, hắn tuy nói không biết cái gì là sáng thế giả, nhưng hắn cuối cùng phân rõ ràng mấy câu nói đó nặng nhẹ, cái này chọc trùng sơn đạo tiêu tin tức để lộ ra đi. Hắn trong nháy mắt thì liên tưởng đến trước đó Vong Ưu Sơn. Hai tên tuyệt tu cũng là thông minh tuyệt đỉnh, lúc này rất có ăn ý gần như đồng thời lên tiếng, nói, cái này chọc trùng sơn chỗ chúng ta trước đó thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả, chúng ta cũng là bị không vực pháp môn đẩy đưa vào, ngược lại là người này tựa hồ có độc, trước đó Vong Ưu Sơn cũng là nguyên bản chỗ bí ẩn, nhưng vừa cùng hắn có chút ân oán, liền theo tức bị dắt liền đi ra. Cái này còn có thể kéo tới trên đầu ta. Đầu chọc tiểu tăng ngăn không được cười lạnh, hắn một chút cái kia đĩa bay, nếu không phải cái này đĩa bay liên lụy ta tiến đến, ta căn bản cũng không biết chọc trùng sơn đến cùng ở nơi nào. Huống chi ta nguyên bản đuổi theo đĩa bay, chỉ là đòi hỏi vạn thọ rùa, cùng các ngươi có quan hệ gì, các ngươi quả thực là phải vào đến làm dối. Các ngươi, cái này cùng ta chọc trùng sơn lại có quan hệ gì? Chọc trùng sơn đại sư huynh nghe được càng phát ra khóc không ra nước mắt, quan hệ này thực sự quá hỗn loạn, nhưng vô luận từ phương diện nào nghe, đều rõ ràng là chọc trùng sơn bị rất là kỳ lạ lôi xuống nước. Ha ha. Đầu chọc tiểu tăng nhún vai. Chọc trùng sơn đại sư huynh toàn thân đều lạnh, hắn cảm thấy thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Hiện tại hắn chỉ hy vọng những thứ này người đi nhanh lên, ta thực sự không biết các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, lúc đó ở sau đó các ngươi lại muốn làm gì. Tiếp xuống tới coi như ta muốn trực tiếp rời đi bọn họ đều chưa hẳn để cho chúng ta rời đi. Đầu chọc tiểu tăng nhìn lấy hai tên tuyệt tu, trong mắt thoáng hiện một tia sắc bén sắc ý, hiện tại muốn chọc trùng sơn bất chút phiền thoái, ngươi liền muốn liên thủ với chúng ta đem hai người này diệt sát, bằng không hai người này tuyệt đối phải để cho các ngươi chọc trùng sơn mọi người đều biết, liên tục không ngừng trêu chọc đến quái vật. Như là giết hai người này, các ngươi liền có thể rời đi ta chọc trùng sơn. Chọc trùng sơn đại sư huynh nguyên bản cùng đầu chọc tiểu tăng kết thủ, nhưng lúc này hắn cũng đã bị đầu chọc tiểu tăng thuyết phục. Đó là tự nhiên, ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn lưu ở nơi đây cùng không biết cái gọi là quái nhân quyết đấu. Đầu chọc tiểu tăng cười lạnh, ngươi là không biết sáng thế giả là vật gì, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ không hỏi loại vấn đề này, nhất định sẽ cùng chúng ta mau chóng liên thủ giải quyết hai người này. Chỉ sợ muộn. Bay trong đĩa bỗng nhiên vang lên nghiêm trọng thanh âm. Cái gì? Đầu chọc tiểu tăng tâm đều trong nháy mắt chìm xuống. Bọn họ quả nhiên đem nơi đây đạo tiêu tiết lộ cho sáng thế giả. Đồng thời bọn họ cũng bởi vậy xác minh Tiểu Ngọc Châu cái kia Minh Nguyệt trai bên trong quả nhiên có sáng thế giả tồn tại. Đĩa bay bên trong thanh âm tiếp lấy vang lên, đã có mãnh liệt tinh thần kết nối tín hiệu, chỉ sợ rất nhanh liền có không tầm thường thiên ma hoặc là tinh không gen thú đánh tới. Thiên ma? Chọc trùng sơn đại sư huynh suýt nữa thì trợn lác cả mắt, tinh không gen thú lại là cái gì? Hai tên tuyệt tu trên mặt lại là xuất hiện thần sắc mừng rỡ, đồng thời hai tên tuyệt tu như chút được gánh nặng, trong miệng một lời nói ra, cái này sáng thế giả quả nhiên không phải bề mềm, quả nhiên không thể chịu đựng được khiêu khích. Khiêu khích? Đầu chọc tiểu tăng sững sờ, chợt giận quá mà cười, các ngươi hai cái trộn tức côn ý tứ là còn sợ cái này sáng thế giả nhịn xuống không ra tay, còn nói chút khiêu khích lời nói. Khiêu khích lời nói ngược lại là cũng không cần. Hai tên tuyệt tu đều là thay đổi ngưng trọng thần sắc, bên trong một tên tuyệt tu nhanh chóng giải thích nói, đối với thời đại trước những thứ này sáng thế giả mà nói, như là phát hiện bọn họ chỗ, đồng thời đem bọn hắn địch nhân đạo tiêu công khai truyền lại cho hắn nhóm, loại này rất hiển nhiên tựa như là công khai khiêu chiến, xem bọn hắn có hay không đảm lượng tới thử một lần, loại này liền đã tương đương với khiêu khích. Có hai đạo cường đại sinh mệnh khí tức đã tiếp cận. Bay trong đĩa truyền ra khẩn trương thanh âm này tựa hồ là nhằm vào cái kia hai tên tuyệt tu, ta không biết các ngươi đến cùng là làm sao nghĩ, nhưng các ngươi muốn dùng cái này liên lụy càng nhiều dị loại, thì ít nhất phải cam đoan cái này sáng thế giả đến không phải trực tiếp nghiền ép cùng một lần hành động đem chúng ta diệt sát. Ta không biết các ngươi đến cùng có cái gì dạng thủ đoạn, nhưng theo ta tính toán, dứt bỏ các ngươi bên ngoài, chúng ta chỉ sợ căn bản đối phó không hai cái thiên ma, hoặc là ngang nhau tinh không gen thú. Hai cái thiên ma? Chọc trùng sơn đại sư huynh toàn thân đều ướt đẫm. Mồ hôi lạnh tựa như là con giun một dạng từ trên mặt hắn hướng pháp ý trong cổ áo chảy xuôi, các ngươi nói là thật à? Hai tên tuyệt tu ý vị sâu xa nhìn lấy hắn, nói, các ngươi chọc trùng sơn làm tu chân giới đặc biệt bình định lập lại trật tự chi địa, bọn họ chỗ nói phần mềm diệt virus, chẳng lẽ đối mặt loại này thiên ma liền không có chút đặc biệt thủ đoạn, không, có cái gì cứu binh? Cứu binh. Nghe đến hai tên tuyệt tu nói ra hai chữ này nháy mắt, đầu chọc tiểu tăng nhất thời cũng nhịn không được cười, các ngươi hai cái này trộn cước côn, lúc này thời điểm ngược lại là còn muốn để chọc trùng sơn lại mang ra điểm dị loại, các ngươi còn thật nghĩ chọc trùng sơn một sợi dây leo phía trên lại dẫn ra bảy cái dưa. Cái này tính là gì? Hai tên tuyệt tu vẫn không trả lời, bay trong đĩa lại là truyền ra cười lạnh, lần này cười lạnh không phải loại kia hợp thành điện tử âm, mà chính là một tên nữ tu tiếng cười lạnh, liên lụy ra A Miêu A Cẩu thì có ích lợi gì, trừ phi có thể đem cái này khống chế thiên ma sáng thế giả cũng kéo vào chiến trường, bằng không liên lụy càng nhiều thiên ma cùng tinh không gen thú, cũng căn bản sở không tới cái này sáng thế giả ra lông. Ngươi nói đúng. Hai tên tuyệt tu nghe lấy cái này tên nữ tu thanh âm, thần sắc lại là đều phức tạp, chỉ là chúng ta xác định, thế gian này tự nhiên không chỉ một tên sáng thế giả. Đầu chọc tiểu tăng cũng là thông minh, hắn trong nháy mắt liền nghe ra cái này hai tên tuyệt tu ý tứ, mắt hắn híp lại, nói, chẳng lẽ các ngươi Di La đạo trưởng chuẩn bị một bàn đại cờ, là muốn dắt ra tất cả sáng thế giả? Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc. Chương 942, toàn cầu trực tiếp, chú ý hình tượng. Hai tên tuyệt tu vừa muốn nói chuyện, đột nhiên đều là thần sắc biến đổi, hai bóng người đột nhiên lại trùng hợp thành một tên tuyệt tu, nhưng tiếp xuống tới trong tích tắc, cái này một tên tuyệt tu lại rũ ra đếm đạo tàn ảnh, tựa như là một cái người thể nội có mấy người muốn mãnh liệt chui ra, nhưng lại cũng không cách nào thoát ly trói buộc. Bạch. Một đạo màu xanh thẳm liệt diễm theo hư không bên trong đánh tới. Ông. Cái này tuyệt tu bóng người kịch liệt chấn động, có vô số điều trong suốt phù văn từ trên người hắn tỏa ra, mỗi một đạo phù văn đều hình thành từng đạo hình người tàn ảnh, song khi đạo này màu xanh thẳm liệt diễm đánh ở trên người hắn lúc, tất cả phù văn toàn bộ hướng về cái này tuyệt tu thể nội co vào. Ta. Chóc Trùng Sơn đại sư huynh tâm thần muốn nức, hắn nhìn đến cái này tuyệt tu thân thể đều bị cái kia đạo màu xanh thẳm liệt diễm quỷ dị lực lượng đánh cho hướng bên trong áp xúc. Chỉ là trong một nhịp hít thở, cái này tuyệt tu toàn bộ thân thể bị áp xúc thành một khỏa lớn chừng bằng móng tay lưu ly tiểu cầu, tiếp lấy răng rắc một tiếng biến thành phai phiến. Ta đã mã. Đầu chọc tiểu tăng sắc mặt đều triệt để biến, thì liền hắn gương mặt hai bên đều treo phía dưới hai sợi mồ hôi lạnh, đây cũng quá hung. Hắn tuy nhiên cảm thấy cái này tuyệt tu thật biến thái, thậm chí thỉnh thoảng đều muốn phân sức hai sừng, hắn trước đó là hận không thể đem cái này tuyệt tu trừ cho thông khoái, nhưng lúc này nhìn lấy cái này tuyệt tu bị nhất kích giết chết, hắn nhưng trong lòng thì không có nửa phần vui vẻ tâm tình. Bạch. Đĩa bay phía trên nguyên khí kịch liệt ba động, một tôn thiên thủ cự Phật trong nháy mắt xuất hiện. Cũng ngay tại lúc này, phía trên hư không thật giống như bị xé rách một lỗ hổng đồng dạng, một đạo toàn thân lóng lánh màu trảm ma quang bóng người mang theo không gì sánh được khí thế mạnh mẽ rơi xuống. Thiên ma. Chóc Trùng Sơn đại sư huynh tựa như là trong gió lá cây một dạng đang run rẩy. Hắn ánh mắt có chút ngốc trệ, trong đồng tử toàn bộ đều là hoảng sợ, hắn trong ngày thường cao cao tại thượng kiêu ngạo hoàn toàn biến mất. Hắn kiêu ngạo đến từ hắn tự nhận là toàn bộ tu chân giới thiên đạo thẩm phán quan viên, hắn có thể thẩm phán hết thể dị loại, nhưng đầu tiên là gặp phải Lữ Thần Tịnh bị Lữ Thần Tịnh đánh cho sợ chết khiếp, tiếp xuống tới lại gặp đến tên đầu chọc này tiểu tăng, bị đầu chọc tiểu tăng lại đánh cho sợ chết khiếp, hắn nguyên bản đã hoài nghi nhân sinh. Huống chi hắn hết sức rõ ràng, thiên ma bản thân thì không tại hắn phạm vi chức trách bên trong. Tại hắn trong nhận thức biết, đối khắp cả tu chân giới mà nói, cái này thiên ma cũng là áp đảo chúng sinh ngoại lai giống loài, không phải Chóc Trùng Sơn có thể đối phó đồ vật. Lúc này cái này thiên ma quả nhiên cùng ghi chép lại bên trong một dạng quỷ dị, cái này thiên ma lại là nam tướng nữ thân thể, nó đầu lâu rõ ràng là một cái khuôn mặt thô kệch nam tu, nhưng là thân thể nó lại là ngực nở mông cong, vòng eo đều yêu kiểu một nắm nữ tu. Vóc người này tốt muốn chết, Chóc Trùng Sơn đại sư huynh để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đem cái này thiên ma mặt cho che khuất, chỉ là vóc người này đều có thể để hắn tâm cảnh bất ổn. Húng chi cái này thiên ma ngoài thân mỗi một đám màu tràng quang diễm bên trong, vậy mà đều có trắng từng cái trần trụi nam trần trụi nữ, làm lấy các loại làm cho người thay lòng đổi dạ động tác. Nhất làm cho hắn hoảng sợ là, cái này thiên ma thể nội khí hải tựa hồ tựa như là vô tận tinh không, bên trong rộng lớn trình độ để hắn cảm giác căn bản đụng vào không đến giới hạn. Loại này không gì sánh được rộng lớn mà tràn ngập bạo tạc tính cảm giác, để hắn chỉ liên tưởng đến thôn vệ. Cái này thiên ma lúc này đều không có tận lực nhìn hắn, nhưng hắn đều đã mất đi bất luận cái gì chiến ý. Ông. Đầu chọc tiểu tăng cùng tiểu quỷ ngoài thân kim quang chấn động, một cái kim sắc trong suốt cự trùng đem hai người bao khỏa ở bên trong. Nhìn lấy Chóc Trùng Sơn đại sư huynh lúc này như nhược trí nhi đồng giống như bộ dáng, đầu chọc tiểu tăng cười lạnh, nói, có muốn hay không ta cho ngươi giảng chút Phật lý, để ngươi khai trí. Thỉnh giảng. Chóc Trùng Sơn đại sư huynh lúc này thần trí thật có chút hỗn loạn, đầu chọc tiểu tăng lời nói tựa như là để hắn bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, muốn không phải hắn bị đầu chọc tiểu tăng đánh qua một trận, trong lòng đối quái vật này thực sự có chút mâu thuẫn, bằng không nói không chừng hắn hiện tại cũng không phải là chỉ nói thỉnh giảng hai chữ, mà chính là muốn trước hô đại sư. Có hai người phàm phu tục tử ở trong vùng hoang dã gặp phải một cái đói khát trưởng thành lão hổ, một tên phàm phu tục tử toàn thân run run tắc tắc, chỉ cảm thấy hẳn phải chết, nhưng nhìn đến bên cạnh một tên khác phàm phu tục tử lại là tại buộc chặt dây giày, chuẩn bị chạy bộ. Hắn liền không hiểu hỏi, chẳng lẽ chúng ta tại cái này vùng đất bằng phẳng trên cánh đồng hoang còn có thể chạy qua con hổ này? Thế nhưng tên buộc chặt dây giày phàm phu tục tử lại là quỷ dị cười một tiếng, nói, ta chỉ cần có thể chạy thắng ngươi là được. Đầu chọc tiểu tăng lạnh cười nói. Chóc Trùng Sơn đại sư huynh trợn mắt hốt mồm, ngươi cái này tiểu ngốc lư, loại thời điểm này thế mà còn tại giảng chuyện cười, vẫn là lạnh như vậy chuyện cười, ngươi đây là Phật lý à? Đầu chọc tiểu tăng ngược lại là không có tức giận, ngược lại nhịn không được cười ra tiếng, ngươi cảm thấy không phải Phật lý à? Lúc này cái này thiên ma đến, ngươi cảm thấy nó hội chọn trước quả hồng mềm gặm vẫn là trước gặm xương cứng? Huống chi rõ ràng có hai cái thiên ma, hiện tại mới hiện lộ một cái. Chóc Trùng Sơn đại sư huynh nhất thời dùng mình. Làm sao bây giờ? Cái này cười lời mặc dù lạnh, nhưng thật sự là chí lý danh ngôn. Đầu chọc tiểu tăng thấy thế càng là khinh thường cười lạnh nói, đây chính là tại Chóc Trùng Sơn, tại ngươi cái này Chóc Trùng Sơn bên trong, các ngươi tổ sư gia đều không có lưu cho ngươi cái gì bảo mệnh bố trí. Đầu chọc tiểu tăng lúc này ngược lại là trong lòng sáng như tuyết, hắn không có trước tiên nghĩ cách trốn rời, là bởi vì cái kia đĩa bay bên trong nữ tu rõ ràng cảnh cáo có hai đầu thiên ma hoặc là tinh không gen thu đến, nhưng bây giờ chỉ có một đầu thiên ma lộ diện, cái kia rất hiển nhiên một đầu khác hoặc là ẩn nặc chỗ tối chuẩn bị đánh lén, hoặc là cũng là đã đoạn bọn họ con đường sau này. Húng chi Di La đạo trưởng đã bố trí dạng này một bàn đại cờ, tuy nói cái này tuyệt tu chết quá mức thẳng thắn, nhưng Di La đạo trưởng chỉnh thể thực lực căn bản không cho người khinh thường, bọn họ đã muốn đem càng nhiều dị loại lôi xuống nước, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng để hắn cùng đĩa bay bên trong người rời đi. Chóc Trùng Sơn đại sư huynh trên trán rơi xuống hai sợi rõ ràng mồ hôi, cái này hai sợi rõ ràng mồ hôi rủ xuống tại ánh mắt hắn phía trên, lại theo khỏe mắt trượt xuống, để hắn xem ra thật sự là đang khóc. Hắn cũng muốn Chóc Trùng Sơn tổ sư ra lưu cho hắn cái gì báo danh bố trí, nhưng thật không có a. Nam kia đầu nữ thân thể thiên ma lúc này chân đạp hai bánh điện vầng sáng màu xanh lam, đã hạ xuống tại khoảng cách hắn cùng đầu chọc tiểu tăng duy có mấy trăm trượng chỗ, nó ngược lại là cũng không vội mà xuất thủ bộ dáng, tựa hồ cũng là muốn triệt để phán đoán rõ ràng trước mắt tình thế, nhìn xem nơi này đến cùng ai là lớn nhất tiện hạ thủ mềm. A. Đầu chọc tiểu tăng lại là ngược lại khiêu khích giống như xông lấy cái này thiên ma cười lạnh một tiếng, nói, thân là sáng thế giả, ngươi cũng quá manh động, người ta cho ngươi đánh cái móc ngươi thì ăn. Ngươi xác định câu là cá. Ngươi xác định nhất định muốn trêu chọc đối tượng, là các ngươi những thứ này người chọc nổi. Một tiếng tràn đầy cao ngạo cùng phẫn nộ tiếng cười lạnh không giống như là theo trời ma thể bên trong vang lên, mà chính là trong mảnh hư không này không ngừng chấn động, hiện tại dẫn lửa thiêu thân người đã chết, tiếp xuống tới đến phiên liền là các ngươi những thứ này người. Đây chỉ là tiểu lâu la. Đầu chọc tiểu tăng càng phát ra khinh bị nói, một tên tuyệt tu mà thôi, dạng này tuyệt tu nói không chừng Di La đạo trưởng sơn môn cửa đều buộc lấy mấy cái gì gọi là dẫn lửa thiêu thân người đã chết, có bản lĩnh diệt Di La đạo trưởng lại đến nói chuyện. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng như thế nói chuyện với ta. Nam kia đầu nữ thân thể thiên ma đột nhiên động một cái, nó năm cái mở ra, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái tựa như là thằn lằn giống như mắt dọc. Một đạo màu tràm quang diễm trong nháy mắt theo dựng thẳng trong mắt kích bắn ra, trực tiếp đánh vào đầu chọc tiểu tăng ngoài thân kim quang chuông lớn phía trên. Kim quang này chuông lớn bỗng nhiên phân giải thành vô số phù văn, co lại nhanh chóng. Gặp tình hình này, tiểu quỷ hoảng sợ lên tiếng kinh hô, cho dù là hắn đều cảm thấy trong nháy mắt tiếp theo chính mình cùng đầu chọc tiểu tăng liền sẽ nên đón cùng tên kia tuyệt tu kết cục giống nhau, nhưng đầu chọc tiểu tăng lại là cười lạnh một tiếng, chỉ là một quyền hướng về phía trước đánh ra. Phanh một tiếng vang trầm, tên chọc đầu này tiểu tăng chấn động đến chân đứng không vững, nhưng những cái kia co và phù văn lại là kịch liệt sụp đổ. Nguyên lai tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại, nguyên lai bất quá tương đương với đánh bậy đánh bạ được đến tương đương với ngày xưa đồng hành một cái giải trí thế giới trí cao pháp môn. Tên thiên man này trong tay dựng thẳng mắt thấy đầu chọc tiểu tăng chân đứng không vững bộ dáng, nhất thời lên tiếng chào phúng. Làm sao? Phát sinh cái gì? Thế mà để tại chỗ phía trên tất cả mọi người, bao quát cho là mình lập tức liền muốn bị giết chết Chóc Trùng Sơn đại sư huynh đều như sấm bên tai là, thiên ma mấy câu nói đó vang lên lúc, tựa hồ không chỉ là tại Chóc Trùng Sơn hư không bên trong vang lên, mà chính là cùng trước đó không hiểu đạo âm đồng dạng, tại toàn bộ thiên vực bên trong vang lên. Thì liền tên thiên ma này thân thể đều là rõ ràng cứng đờ. Bạch. Màn trời bên trong đột nhiên có long lánh ánh sáng thoáng hiện. Lưu động chùm sáng hình thành từng bức họa. Hình tượng này cũng là lúc này Chóc Trùng Sơn bên trong cảnh tượng. Cùng lúc đó, một loại cùng trước đó đạo âm tương tự to lớn thanh âm vang lên, toàn thế giới kênh công cộng mở ra, toàn thế giới trực tiếp mở ra. Cái gì? Thiên ma không thể tin phát ra âm thanh. Phát sinh cái gì? Đầu chọc tiểu tăng quay đầu nhìn về đĩa bay, hắn trực giác lúc này đĩa bay an tĩnh hơi khác thường. Có lẽ đĩa bay bên trong người biết phát sinh cái gì. Trước đó vang lên nói âm là trò chơi thông báo, đây là kênh công cộng cùng toàn thế giới trực tiếp cũng là trước đó khảm hợp tại trong tu chân giới công năng. Nhưng kênh công cộng vốn là thuộc về tất cả người chơi có thể phát ra tiếng, toàn thế giới trực tiếp thì là siêu cấp quản lý nhân viên rút ra trong trò chơi nơi nào đó hình ảnh thú vị, trực tiếp cho tất cả người chơi nhìn. Bay trong điện nữ tu âm thanh vang lên, lúc này nhìn đến rất rõ ràng, Di La đạo trưởng nguyên lai được đến kênh công cộng cùng cái này toàn thế giới trực tiếp hệ thống quyền hạn. Di La đạo trưởng. Đầu chọc tiểu tăng khẽ giật mình, tiếp lấy nhìn lấy lúc này phía trên bầu trời bên trong hình ảnh, cười lạnh, nói, ngươi ý tứ là, hiện tại vô luận tại tu sĩ châu vực vẫn là tại hỗn loạn châu vực, đều có thể nhìn thấy chúng ta nơi này phát sinh hình ảnh. Không chỉ như vậy, bọn họ còn có thể biết đây là ở đâu phát sinh sự kiện. Bay trong điện nữ tu âm thanh vang lên, ngươi nhìn dưới tấm hình có lưu động phù văn, đó chính là chúng ta nơi đây tọa độ. Nàng và đầu chọc tiểu tăng đại đa số đối thoại đối với Chóc Trùng Sơn đại sư huynh mà nói là nước đổ đầu vịt, nhưng là một câu nói sau cùng này hắn triệt để nghe hiểu. Đây ý là toàn bộ tu chân giới tất cả tu sĩ đều nhìn đến Chóc Trùng Sơn đạo tiêu chỗ. Chóc Trùng Sơn đại sư huynh nhất thời trước mắt biến thành màu đen, kêu thành tiếng, ta Chóc Trùng Sơn đến cùng chỗ nào chiêu các ngươi chọc giận các ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Đầu chọc tiểu tăng nhịn không được cười, hắn hiện tại cũng nhịn không được có chút bội phục lên Di La đạo trưởng lên. Hắn cười lấy nhìn lấy Chóc Trùng Sơn đại sư huynh, nói, chú ý hình tượng, đây chính là toàn cầu trực tiếp, ngươi tốt xấu là địa chủ. Chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cặn bã tam quan. Mời đọc. Chương 943, Thâm Viên quyết liệt. Xảy ra chuyện gì? Đó là thiên ma. Đạo tiêu, còn có đạo tiêu, chẳng lẽ là nơi địa phương này chính tại phát sinh mất đi a? Toàn bộ tu chân giới đều rơi vào to lớn chấn kinh bên trong. Vô luận là tại tu sĩ châu vực vẫn là hỗn loạn châu vực bất luận cái gì một khoảng trời, cho dù là tại rất nhiều trùng điệp trận pháp cách trở bí địa màn trời phía trên, đều xuất hiện dạng này hình ảnh. Chóc trùng sơn lúc này phát sinh sự tình, tựa như là không gì sánh được rõ ràng cảnh không thực một dạng xuất hiện tại không trung. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, cái này thực sự quá kinh dị, hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận biết. Trong tấm hình thiên ma thực sự quá có nhận ra độ, loại kia làm cho người trông thấy thì trái tim băng giá ma diễm cùng loại kia quỷ dị khí thế, để rất nhiều người đều cảm thấy không hiểu hoảng sợ. Mà lại nương theo lấy dạng này hình ảnh, còn có loại kia bao trùm toàn bộ thiên địa giống như đạo âm, thậm chí còn có đạo đánh dấu. Kênh thế giới, trực tiếp hệ thống, có ý tứ. Tại một chỗ vũ khí tràn ngập phía trên tung lũng, nguyên bản đang phi độn lữ thần tịnh dừng lại, nàng xem thấy dạng này hình ảnh, lại tựa hồ như không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thần sắc. Thế mà còn có dạng này sự tình. Tại dị lôi sơn bên trong, nhìn lấy hiện lên ở bên trên bầu trời dạng này hình ảnh, Vương Ly lại là trợn mắt hốt mồm. Hắn hiện trong đầu có quan hệ thời đại trước kiến thức càng ngày càng nhiều, cho nên hắn rất dễ dàng thì minh bạch loại này kênh công cộng cùng trực tiếp hệ thống cùng lúc này đứng sừng sững ở dị lôi sơn giữa không trung thông báo hệ thống là tương tự đồ vật. Cái này thực cũng là trò chơi bản thân công năng. Nhưng rất hiển nhiên, trước kia loại trò chơi này kênh công cộng thì cần phải giống như là cái công cộng nói chuyện phiếm phòng, chỉ cần hệ thống mở ra cái này kênh công cộng công năng, cái kia tất cả người chơi đều cần phải có thể thông qua phương thức nào đó tại kênh công cộng bên trong phát ra tiếng. Mà loại này trực tiếp hệ thống cùng hệ thống thông báo, đó phải là cái này trò chơi thế giới quản lý nhân viên, hoặc là nói là tối cao quản lý nhân viên mới có thể nắm giữ công năng. Nếu như nói thông báo hệ thống là hệ thống chỉ cần trinh sát đến phát động điều kiện thì sẽ tự động tuyên bố thông báo, cái kia loại này trực tiếp hệ thống chẳng lẽ cũng là tùy cơ bắt lấy cái này trong tu chân giới đặc sắc hình ảnh, sau đó đối với toàn bộ tu chân giới trực tiếp. Tựa hồ có loại khả năng này. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn lấy lúc này dạng này hình ảnh, Vương Ly lại cảm thấy khả năng này không lớn, càng có khả năng tựa hồ là mưu đồ đã lâu. Tựa như là có người nào đã nắm giữ loại này quyền hạn, trăm phương ngàn kế muốn đem dạng này hình ảnh trực tiếp cho toàn bộ tu chân giới nhìn. Cũng ngay tại lúc này, chóc trùng sơn bên trong đầu chọc tiểu tăng lại là cũng phát huy trộn cất côn bản sắc, hắn trực tiếp lớn tiếng nói, có thể nghe thấy ta thanh âm à, nơi này là chóc trùng sơn, đây là Di La bên dưới đạo trưởng một bàn đại cờ, đây là Di La đạo trưởng cố ý làm sự tình. Toàn bộ tu chân giới nhất thời một mảnh xôn xao. Vương Ly cũng là trợn mắt hốt mồm. Loại này trực tiếp vậy mà thật là khiến người ta thân ở cảnh, không chỉ là khiến người ta có thể trông thấy hình ảnh, liền âm thanh đều truyền bá đến hết sức rõ ràng. Chóc trùng sơn. Đạo này đánh dấu thật chuẩn xác. Cơ hồ thì trong nháy mắt tiếp theo, chóc trùng sơn phía trên mây khói vần mèo, hình thành một cái vòng xoáy này biến thành một cái pháp loa hình dáng, bên trong truyền ra thanh âm giản mua. Thật có thể nghe thấy. Đầu chọc tiểu tăng chính mình cũng hơi kinh ngạc, Di La đạo trưởng đã có thể làm đến dạng này sự tình, tự nhiên không có khả năng không biết cái này trực tiếp liền âm thanh đều có thể lan truyền, nói như vậy, Di La đạo trưởng là căn bản không thèm để ý để tất cả mọi người biết. Có đại năng dựa theo đạo này đánh dấu cùng chóc trùng sơn bên trong giao lưu. Vương Ly trong nháy mắt kịp phản ứng. Hắn hiện tại là không có cái gì thủ đoạn có thể dựa theo một cái đạo tiêu thì thi phát triển không gian pháp môn trực tiếp cùng chỗ kia địa phương người giao lưu, nhưng toàn bộ tu chân giới đoán chừng có không ít đại năng có thể làm được, hiện tại rất hiển nhiên chính là có một tên đại năng nghe đến đầu chọc tiểu tăng lời nói về sau, cách không cùng đầu chọc tiểu tăng giao lưu, nhắc nhở đầu chọc tiểu tăng ngoại giới xác thực có thể nghe thấy thanh âm hắn. Di La đạo trưởng, đạo này đánh dấu là thật, nói như vậy cái này là chân thực phát sinh sự tình. Có thiên ma buông xuống tại cái này cái gì chóc trùng sơn bên trong. Hắn là đã sớm nghĩ đến rõ ràng, nhưng lúc này tu chân giới các châu vực, rất nhiều trong tông môn tu sĩ lại là lúc này mới có chút kịp phản ứng. Cùng lúc đó, cái kia pháp loa hình dáng mây khói bên trong thanh âm giản mùa vang lên lần nữa, hiện tại tu chân giới các nơi xác thực đều có thể trông thấy ngươi chỗ này phát sinh sự tình, cũng có thể nghe đến ngươi phát ra âm thanh. Vậy liên quá rất qua. Đầu chọc tiểu tăng con ngươi đảo một vòng, hắn cười ha ha một tiếng, cho đến tận này, Di La đạo trưởng phát hiện một cái xác định sáng thế giả tín hiệu. Dựa theo Di La đạo trưởng vừa mới vẫn lạc tuyệt tu chỗ nói, cái này sáng thế giả hẳn là trước đó quản lý tinh không đấu thu trưởng, nắm giữ nhiều nhất thiên ma cùng gen đấu thu sáng thế giả gia tộc người sống sót, tín hiệu này bắt nguồn từ Tiểu Ngọc Châu Minh Nguyệt Trai. Tiểu Ngọc Châu Minh Nguyệt Trai may mắn lưu giữ sáng thế giả tồn tại. Dị Lôi Sơn bên trong, Vương Ly chờ người trong nháy mắt thì sắc mặt thay đổi. Cái này thiên ma thật cổ pháp môn, sẽ không phải là. Vương Ly cùng Hà Linh Tú, Nhan Yên chờ người lẫn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều là có loại rộng mở trong sáng nhưng lại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Tử quỷ, đó là tử quỷ. Cùng lúc đó, Lữ Thần Tịnh còn đang lặng lặng nhìn lấy dạng này hình ảnh, nhưng là dạy học tượng lúc này theo trong tấm hình thấy rõ đầu chọc tiểu tăng đứng phía sau tử quỷ, nhất thời vừa mừng vừa sợ kêu thành tiếng. Như là tại trước kia, Diệp Cửu Nguyệt chờ người khẳng định vì hắn rốt cục phát hiện hảo hữu hạ lạc mà cao hứng, nhưng lúc này, nghe lấy cái kia đầu chọc tiểu tăng nói ra Tiểu Ngọc Châu Minh Nguyệt trai chữ, các nàng lại đều là tâm loạn như ma, trong lòng lại là mê mang, lại là kinh khủng, không biết nên như thế nào tự xử. Tiểu Ngọc Châu, Minh Nguyệt trai. Cũng là tại đầu chọc tiểu tăng nói ra những chữ này nháy mắt, Tiểu Ngọc Châu bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện vô số như lưu tình quang diễm. Tất cả những thứ này quang diễm toàn bộ hướng về Minh Nguyệt Trai phương vị tụ tập mà đi. Lúc này tu chân giới tuyệt đại đa số tông môn cùng tu sĩ còn đối sáng thế giả không có bất kỳ cái gì khái niệm, đối thời đại trước cũng là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng rất nhiều tông môn đại năng tại trước tiên thì đều đã vận dụng các loại thủ đoạn đối Minh Nguyệt Trai tiến hành dò xét. Đối khắp cả tu chân giới nhận biết mà nói, Minh Nguyệt Trai dạng này tông môn chỉ là ở mép châu vực tiểu tông môn, thực lực không tính là gì, cho dù lúc này tựa hồ biến đến thần bí khó lường, nhưng rất nhiều đại năng cẩn thận mà nói đều chỉ là tránh cho chính mình chân thân đến. Có chút tông môn đại năng thậm chí trực tiếp bức bách, có mấy đạo như thiên lôi quần quần thanh âm trực tiếp theo hư không bên trong thực chất đồng dạng rủ xuống đến Minh Nguyệt Trai bên trong sân môn. Minh Nguyệt Trai, triệt hồi hết thể trận pháp, đối đãi chúng ta dò xét. Vô Tận Hải, danh biển thâm viên cá lớn trong bụng, một nam một nữ hai tên sáng thế giả lúc này nhìn không thấy bầu trời, nhưng là trước người bọn họ một khối màn hình bên trong, lại là rõ ràng hiện hiện lấy lúc này bên trên bầu trời ảnh hưởng. Ngạ Lệ, quả nhiên là nàng. Tên kia nữ tính sáng thế giả không gì sánh được băng lãnh nhìn trước mắt trong màn ảnh hình ảnh, càng gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia nam đầu nữ thân thể thiên ma. Nam tính sáng thế giả trầm mặc không nói. Nữ tính sáng thế giả bỗng nhiên lại cười lạnh, "Tam Thánh, Di La đạo trưởng, cái này Di La Thánh Tôn nhìn đến cũng không phải bình thường tu sĩ." Nam tính sáng thế giả ánh mắt hơi hơi lấp lóe một chút, trầm giọng nói, "Cũng không biết cái này Di La đạo trưởng hiện tại bỗng nhiên khởi động dạng này trực tiếp là dụng ý gì?" "Dụng ý?" Nữ tính sáng thế giả khẽ miệng lạnh trong lúc cười xuất hiện lạnh thấu xương sắc ý, mặc kệ loại nào dụng ý, hắn lúc này cách làm, tựa như là đem sáng thế giả làm thành đấu thú, làm cho tất cả mọi người nhìn. Hắn là khiêu khích chúng ta tất cả sáng thế giả. Không nên khinh cử vọng động, không muốn trung kế. Nam tính sáng thế giả do dự một chút, sau đó nói. Nữ tính sáng thế giả nhìn cái kia trong tấm hình đĩa bay liếc một chút, sau đó thông suốt quay người, đối mặt với tên nam tử này tính sáng thế giả, nàng thần sắc biến đến cổ quái, ngươi che giấu rất tốt, nhưng là ta và ngươi ở chung thời gian quá lâu, ta đối với ngươi quá quen thuộc, chính ngươi chẳng lẽ đều không có phát hiện, ngươi có chút cổ quái, có chút giả à? Nam tính sáng thế giả nhìn lấy nàng, nghĩ muốn nói chuyện, nhưng chợt cảm thấy tựa hồ giải thích đều là vô dụng, chỉ là không nói gì cười khổ một tiếng. Ngươi cùng Ngạ Lệ đã trong bóng tối liên lạc qua, ngươi cảm thấy nàng là so ta càng tốt hơn Minh Hiếu. Nữ tính sáng thế giả nhìn thẳng ánh mắt hắn, lạnh giọng nói ra. Trước đó thật có dạng này cách nghĩ. Nam tính sáng thế giả thở dài, sau đó chân thành nói, từ khi ngươi bị cái kia lập trình viên, cái kia về sau, ta đã cảm thấy ngươi trạng thái rất có vấn đề, ngươi tinh thần trạng thái xảy ra vấn đề, liền sẽ làm ra rất nhiều không lý trí sự tình. Vậy bây giờ đâu? Cái này nữ tính sáng thế giả đùa cợt cười rộ lên, làm là thứ nhất cái bại lộ sáng thế giả, bị vô số con khỉ đều tiến đến vây xem sáng thế giả. Ngươi cảm thấy Ngạ Lệ là so ta càng tốt hơn Minh Hiếu. Ngươi cảm thấy nàng so với ta mạnh hơn. Ta thừa nhận ta quá phận coi trọng nàng thực lực, nàng tính cách thực sự quá vội vàng sao động một số. Nam tính sáng thế giả nói ra, hiện tại xem ra, nàng xác thực không phải càng tốt hơn Minh Hiếu. Vậy bây giờ đâu? Nữ tính sáng thế giả nhìn ra hắn ý tứ, cười lạnh nói, ngươi hẳn phải biết ngựa tốt không ăn quay đầu cỏ. Chúng ta đều cũng không phải là người bình thường, chúng ta cần phải vứt bỏ loại này không nên có tâm tình, chúng ta làm ra bất kỳ quyết định gì, đều cần phải xây dựng ở tuyệt đối lý trí cùng lợi ích trên cơ sở. Nam tính sáng thế giả cũng nhìn ra nàng ý tứ, thành khẩn nói: "Chỉ tiếp dựa vào lớn nhất lý trí phán đoán, ngươi đã không phải là ta Minh Hữu lựa chọn." Nữ tính sáng thế giả nhìn lấy hắn lạnh lùng nói ra: "Coi như ngươi đoạn tuyệt với ta, ta cũng hy vọng ngươi không muốn trung kế." Nam tính sáng thế giả hít sâu một hơi, nhìn lấy nàng nói ra: "Chúng ta bây giờ căn bản không biết Di La đạo trưởng đến cùng là cái gì dạng tồn tại, cũng không biết bọn họ đến cùng cầm giữ có thứ gì, nhưng bây giờ có thể khẳng định là, bọn họ làm như vậy thì là muốn dẫn ra càng nhiều sáng thế giả cùng dị loại. Ngươi là lo lắng bởi vì ta mà bại lộ ngươi vị trí, bại lộ ngươi bí mật." Nữ tính sáng thế giả giống như là nghe được cái gì buồn cười chuyện cười giống như cười lên ha ha, "Ngươi vẫn là lo lắng ngươi trong bóng tối liên lạc qua Ngạ Lệ rồi nói sau, ngươi vẫn là cầu nguyện nàng không muốn bại lộ ngươi tin tức đi." Nam tính sáng thế giả đuôi lông mày chau lên, hắn rốt cục lộ ra chút không vui thần sắc, "Ta cùng nàng liên hệ là tuyệt đối ma hóa." "Tuyệt đối?" Nữ tính sáng thế giả thật sâu nhìn lấy hắn, "Thời đại trước đều tiêu vong, thiên đạo mạng lưới đều buông xuống, ngươi cảm thấy trên đời này còn có cái gì tuyệt đối sự tình?" Chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cặn bã tam quan. Mời đọc. Chương 944, Thiên Lỗ Hổng. Chóc trùng sơn bên trong, nam đầu nữ thân thể thiên ma chậm rãi ngẩng đầu. Nó ngoài thân màu trà ma diễm hình thành thực chất, thành làm một đạo nói là cấn tại nó trên thân hoa văn. Những thứ này hoa văn hơi hơi nâng lên, tựa như là bại lộ tại trên da huyết mạch, lại như là trên da vết sẹo. Nó trên mặt cũng xuất hiện dạng này hoa văn, hai đầu hoa văn theo khỏe miệng bắt đầu hướng về hai bên thái dương huyệt kéo dài, tựa như là nụ cười quỷ dị lưu lại dấu vết. Đáng sợ nhất cũng không phải là không biết chân tướng, mà chính là biết chân tướng về sau, vẫn không rõ thần minh cùng phàm phu tục tử chênh lệch. Hư không bên trong vang lên một nữ tử thanh âm. Thanh âm này tựa hồ là theo cái này thiên ma thể nội vang lên, nhưng lúc này dạng này thanh âm tại toàn bộ trong tu chân giới quanh quẩn, tựa như là toàn bộ bầu trời đều cùng gieo vang. Bạch. Theo dạng này âm thanh vang lên, vô số đạo hướng về Minh Nguyệt Trai Sơn môn rơi xuống quang ảnh toàn bộ dừng lại. Mười mấy tên đại năng phân thân cùng pháp thuật hình thành quang ảnh toàn bộ ngưng đứng ở trong hư không. Một số cực xa cự ly không chế pháp bảo cũng là giống như là e ngại đồng dạng không còn dám tới gần Minh Nguyệt Trai Sơn môn. Một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung uy nghiêm theo Minh Nguyệt Trai bên trong sơn môn tản ra. "Các ngươi không phải muốn nhìn ta đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu à? Cái kia ta hôm nay thì thỏa mãn ngươi dục vọng." thanh âm vẫn tại thiên ma thể nội vang lên, nhưng bởi vì trực tiếp quan hệ, tại toàn bộ bên trên bầu trời cộng minh. Chóc trùng sơn bên trong hình ảnh vẫn như cũ rõ ràng xuất hiện tại màn trời phía trên, thế mà cùng lúc đó, minh nguyệt trai trùng quanh hình ảnh cũng đồng dạng xuất hiện tại màn trời phía trên. Làm dạng này hình ảnh xuất hiện ngay mắt, minh nguyệt trai bên trong nhiều tiếng hô kinh ngạc, tông chủ. Minh nguyệt trai tông chủ điện bên trong, một tên nữ tu vừa sải bước đi ra. Cái này tên nữ tu tại xuất hiện ngay mắt, cho chỗ có người cảm giác cũng không phải là thập phần cường đại, nhưng nàng theo nàng vừa sải bước ra, tựa như là có 5 tháng tại nàng trùng quanh thân thể kịch liệt trôi qua, trên người nàng pháp y cùng da thịt đều biến thành từng hạt bụi mảnh hướng bên ngoài phiêu tán rơi rụng. Thân thể nàng tựa như là tại trong báo cắt cấp tốc ăn mòn, bong ra từng mảng. Thế mà theo loại này bụi mảnh phiêu tán rơi rụng, lộ ra lại không phải là khô cạn huyết đục, mà là một loại lóng lánh thần quang. Cùng loại này lóng lánh thần quang bên trong ẩn chứa đạo vận so sánh, cái này tên nữ tu trước đó khí tức tựa như là cặn bã. Chỉ là bước ra một bước, trên người nàng phong sa rơi xuống, thần quang liền đã trải rộng. Trên người nàng hiện lộ ra mới pháp áo, đây là từ vô số kim sắc dây nhỏ bệnh thành mà thành pháp ý, rõ ràng cực kỳ khinh bạc, nhưng tại Minh Nguyệt trai bên ngoài tất cả mọi người trong nhận thức, tựa như là có chồng chất vân cẩm sen lẫn tại nàng trùng quanh thân thể. Nàng diện mạo cùng thân thể cũng hoàn toàn biến hóa. Nàng biến đến cực kỳ tuổi trẻ, ngũ quan tựa như là huyền diệu mỹ ngọc điêu khắc mà thành. Nàng toàn bộ thân thể tản ra một loại thần thánh lộng lẫy, trước đó nàng thân thể cùng giờ phút này so sánh, tựa như phàm là thai rút đi, biến thành tiên thai. Trước đó là ngươi lên tiếng để Minh Nguyệt trai không nên mở ra bất luận cái gì trận pháp, để ngươi dò xét. Nàng lạnh lùng nhìn về phía Minh Nguyệt trai chung quanh tất cả mọi người, ngón tay ở trong hư không xẹt qua, điểm hướng ba người. Ba người kia chính là ngay từ đầu phân thân buông xuống lúc liền dùng khí tức bức bách Minh Nguyệt trai, để Minh Nguyệt trai bỏ tất cả pháp trận hộ sơn đại năng. Nàng chỉ là duỗi ra một ngón tay xa xa điểm hướng ba người này, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ba người này phân thân tựa như là bị vật nặng đánh đổ sứ một dạng, trực tiếp ở trong hư không vỡ nát. Thế mà khủng bố khí thế vẫn chưa dừng lại, vẫn như cũ ở trong hư không lan tràn. Trong cùng một lúc, tại tu chân giới khác biệt địa phương, ba tên đại năng hoảng sợ kinh hô, bọn họ trên trán trong nháy mắt xuất hiện một đạo lóng lánh ánh sáng, tiếp xuống tới đạo này ánh sáng tại thân thể bọn họ bên trong nổ tung. Thân thể bọn họ biến thành ba cái tỏa sáng trùng sáng, trong cơ thể của bọn họ tất cả chân nguyên cùng chân nguyên dẫn dắt nguyên khí, toàn bộ biến thành tinh khiết ánh sáng. Oeng! Cái này ba cái trùng sáng nổ tung lên, nhưng chỗ có tia sáng lại là thẳng tắp hướng về bầu trời bắn ra. Ba đạo sáng ngời trùng sáng xuất hiện giữa thiên địa. Theo Tiểu Ngọc Châu Minh Nguyệt trai chỗ, có thể rõ ràng nhìn đến bên trong hai trùng sáng. Cái này tên nữ tu lúc này liền lạnh lùng quay đầu, nhìn về phía cái kia hai chùm sáng chỗ. Phát sinh cái gì? Đó là Đông Hoàng Châu cùng Huyền Kim Châu phương hướng. Cái kia tựa như là Đông Hoàng Châu linh hồ động tiên, Huyền Kim Châu dày xương cốt cổ tông phương vị. Vô số tu sĩ nhìn lấy dạng này hình ảnh, kinh hãi không kềm chế được. Lúc này mặc dù không có xác thực đáp án, nhưng tất cả mọi người cơ hồ có cùng một loại mãnh liệt trực giác, cái này tên nữ tu không chỉ có là nhất chỉ diệt sát cái kia ba tên đại năng phân thân, hơn nữa còn dọc theo cái này ba tên đại năng phân thân cùng bản tôn liên hệ, trực tiếp đem bản tôn đều đánh giết. Sau đó hình thành quỷ dị như vậy trùng sáng. Cái này ba tên đại năng đều là hóa thần kỳ tiếp cận đỉnh phong tu sĩ, cho dù là tại Trung Thần Châu, cái này ba tên đại năng cũng không phải là tùy tiện có thể nắm tiểu nhân vật. Nhất chỉ đánh giết ba tên dạng này tồn tại, mà lại ngăn cách hư không ngược dòng tìm hiểu khí thế giết địch, đây là cái gì dạng thủ đoạn? Chóc Trùng Sơn bên trong, Chóc Trùng Sơn đại sư huynh đương nhiên cũng là người biết chuyện. Hắn lúc này biết rõ toàn bộ tu chân giới đều đang nhìn mình, nhưng hắn vẫn là át không chế trụ nổi toàn thân phát run. Nhưng cũng ngay tại lúc này, bay trong địa cũng đã lại truyền ra thanh âm. Cho dù là Minh Nguyệt trai bên trong cái này người đều chưa hẳn là nàng chân thân. Đã nàng có thể dạng này ngự sử thiên ma, cái này đã nói nàng có cự ly xa ý thức truyền tống năng lực, nhưng dù vậy, muốn hai tuyến tác chiến, nàng ý thức truyền vào vẫn như cũ sẽ ở hai tuyến truyền tống bên trong xuất hiện ngắn ngủi lưu lại. Chóc Trùng Sơn đại sư huynh lúc này thật nghĩ khóc, hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng đầu chọc tiểu tăng lại là híp mắt cười lạnh một tiếng, nói, ý tứ này cũng là một lòng không thể nhị dụng, nàng ý thức tuy nhiên tùy thời có thể tại thiên ma phân thân cùng nàng tại Tiểu Ngọc Châu tôn này trong thân thể xuyên thẳng qua. Nhưng nàng tựa như là đồng thời khống chế mấy cái tôn pháp thân, cuối cùng sẽ có chút khống chế khe hở. Đĩa bay truyền ra thanh âm, dựa theo thời đại trước thủ đoạn, cường đại điện ly cùng từ lực nhiễu loạn, có thể ảnh hưởng loại này xuyên thẳng qua, có thể làm cho sai lầm biến lớn. Đầu chọc tiểu tăng cười rộ lên. Hắn hiểu được đĩa bay bên trong người ý tứ. Hắn cùng đĩa bay bên trong người tựa hồ cũng đồng thời không có đủ dạng này thủ đoạn, nhưng đĩa bay bên trong người nói như thế tới nói, lại là để Di La đạo trưởng cùng còn có thể có năng lực làm như vậy người nghe. Cũng ngay tại lúc này, giết hại bắt đầu. Minh Nguyệt trai phía trên bầu trời bên trong, tên kia tựa như là thần minh một dạng nữ tu thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nàng hờ hững nhìn về phía trung quanh không vực bên trong còn chưa triệt để kịp phản ứng những tu sĩ kia. A! Lấy làm kinh ngạc tiếng kinh hô vang lên. Chẳng biết tại sao, Minh Nguyệt trai trung quanh những thứ này không vực bên trong đại năng rõ ràng tu vi vượt qua trong tu chân giới rất nhiều người, nhưng bọn hắn phản ứng vào lúc này lại tựa hồ như thụ chí mạng ảnh hưởng, nhưng thật giống như so tuyệt đại đa số cấp thấp tu sĩ còn muốn chậm. Thẳng đến lúc này, bọn họ những thứ này người mới kịp phản ứng, muốn phải thoát đi. Nhưng cũng ngay tại lúc này, có vô số kim sắc cắt sỏi theo cái này tên nữ tu tay trái bay là tả mà ra. Tinh mịn cắt sỏi bay là tả, tựa hồ chỉ là ở tên này nữ tu trước người bay là tả mà ra. Thế mà làm cho người hoảng sợ là, tất cả những thứ này đại năng phân quanh người không vực bên trong, thân thể bọn họ trùng quanh bốn phương tám hướng, lại đồng thời xuất hiện vô số kim sắc cắt sỏi. Những thứ này kim sắc cắt sỏi cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà lại tựa hồ nặng như cự sơn. Phanh phanh phanh phanh. Từng tiếng làm người sợ hãi ngột ngạt tiếng va chạm vang lên lên. Tất cả những thứ này đại năng phân thân căn bản là không có cách độn vào hư không, vô số kim sắc cắt sỏi trùng kích trên người bọn hắn, nhất thời đem thân thể bọn họ nghiền ép vỡ nát. Thần thánh mà uy nghiêm khí tức tại Minh Nguyệt trai tứ phương thiên vực bên trong quanh quẩn. Kim sắc cắt sỏi biến mất ngay mắt, những thứ này đại năng phân thân mảnh vụn cũng đều biến mất, tựa như là bị triệt để tinh hóa, không có bất kỳ cái gì nguyên khí bạo tẩu, không có bất kỳ cái gì nhiều còn lại nguyên khí trùng kích, thậm chí ngay cả không bầu trời xa xa bên trong mây khói đều không có bất kỳ biến hóa nào. Bốn phía bầu trời bên trong, chỗ có bóng người cùng những pháp bảo kia quang diễm đều biến mất, chỉ có một đạo tản ra thần thánh khí tức bóng người ngạo nghệ đứng thẳng. Đây chính là các ngươi muốn xem đến kết quả. Thiên ma thể nội vang lên thanh âm, tại toàn bộ bên trên bầu trời vang lên. Cái này cái gì trình độ? Vương Ly híp mắt nhìn lấy Minh Nguyệt trai bên trên bầu trời cái kia ngạo nghệ độc lập thần minh đồng dạng nữ tử, hắn ở trong lòng hỏi. Hắn cảm thấy màu xám đạo điện tại kịch liệt mà thấp chấn động, hắn biết màu xám đạo điện tại thôi diễn, tại tính toán. Chuẩn đế lực lượng. Hắn trong nháy mắt liền đạt được đáp lại. Có thể dẫn dắt nguyên khí phát tắc thì tương đương với bản thân có chuẩn đế tu vi. Lại thêm nàng còn nắm giữ những cái kia không biết mà mạnh đại sức mạnh mang tính chất hủy diệt, cái kia nàng cầm giữ có cỡ nào lực lượng. Đáp án này theo lý đầy đủ làm người ta kinh ngạc, thế mà chẳng biết tại sao, hắn lại là ngược lại lược buông lòng một hơi. Bởi vì ở quá khứ vô số năm bên trong, mặc kệ là bởi vì hạng gì gặp gỡ cùng thủ đoạn, tu chân giới đã ấp ủ ra chính thức đại đế. Như là cái này sáng thế giả không dựa vào ngoại vật thì nắm giữ chính thức đại đế lực lượng, cái kia lại thêm thời đại trước còn sót lại cho nàng tài phú, cái kia nàng thật gần như không có cái hở. Nhưng chỉ là chuẩn đế, liền mang ý nghĩa chí ít tại loại này dứt bỏ ngoại vật phương diện chiến lực, nàng vẫn như cũ có bị siêu việt khả năng. Có bị siêu việt khả năng thì mang ý nghĩa nàng có nhược điểm. Mà lại vài vạn năm đến, nàng thủy chung đều không có vượt qua chuẩn đế cùng đại đế ở giữa giới hạn, cái này đã nói lên cho dù là sáng thế giả, cũng nhất định có chính mình rất lớn cục hạn. Đây chính là các ngươi muốn xem đến phàm nhân cùng thần minh ở giữa chênh lệch. Theo trời ma thể bên trong phát ra âm thanh tiếp tục vang lên, tràn ngập trào phúng. Cùng lúc đó, nơi xa có rất nhiều ngút trời chùm sáng sáng lên. Cái kia mang ý nghĩa có càng nhiều tu sĩ bị giết chết. Thế mà cũng ngay tại lúc này, vang một tiếng, Minh Nguyệt trai phía trên trong trời cao mây khói hoàn toàn biến mất. Toàn bộ màu xanh thẳm hư không tựa như là thạch bị đào đi một khối đồng dạng, xuất hiện một cái lỗ thủng. Thiên lỗ hổng. To lớn trong lỗ thủng, một đạo kim giản rơi xuống. Đây chỉ là một đạo hình vuông kim giản, nhưng mà lại tản ra ba loại khác biệt thánh quang. Chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cặn bã tam quan. Mời đọc. Chương 945, thần chi khinh bị. Cái này ba loại thánh quang rất khó hình dung là cái gì màu sắc, là cái gì khí tức. Bọn họ tựa hồ rất tinh khiết, tựa hồ chỉ là thuần túy ánh sáng, nhưng lại giống như là vô số loại sắc thái cùng ánh sáng hội tụ, tản ra một loại huyền ảo khó tả cùng khiến người ta rất khó phân biệt cảm giác. Thế mà loại cảm giác này đối với tuyệt đại đa số người mà nói lại đều rất quen thuộc. Đây là tam thánh khí tức, là tam thánh kim giản. Làm đạo này kim giản xuất hiện ngay mắt, tuyệt đại đa số tu sĩ hô hấp đều không tự giác dừng lại. Rất nhiều người thực sự nhìn thấy những thứ này thật không thể tin sự kiện lúc, đều đã tại trong lòng chờ mong lấy tam thánh xuất hiện, thế mà người nào cũng không ngờ rằng tam thánh kim giản xuất hiện đến như thế thẳng thắn. Oanh. Đạo này kim giản khí tức không gì sánh được hùng hồn, nó không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như là một khối mới bia thẳng tắp đánh tới hướng không trung tên kia thần minh một dạng nữ tử. Cái này tên là Ngạ Lệ Sáng Thế Giả lúc này khuôn mặt hoàn mỹ tới cực điểm, có một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung ung dung khí độ, nàng xem thấy đạo này kim giản, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tâm tình. Thân thể nàng không động, trong đôi mắt lại bắt đầu tản mát ra ánh sáng thần thánh và nóng. Thần huy hướng về cái kia đạo kim giản rơi đi, ven đường tao ngộ hết thảy nguyên khí, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Thần huy rơi vào mới bia một dạng kim giản phía trên, tựa như là một ngọn lửa nâng kim giản, không có bất kỳ cái gì thanh âm, chỉ có từng sợi thần huy tại kim giản mặt ngoài nhảy vọt. Đây là một bức khiến người không tưởng tượng được hình ảnh, rõ ràng nắm giữ hai loại hoàn toàn khác biệt đáng sợ lực lượng đồ vật, tựa như là không có không liên quan sự vật sống chung hòa bình. Không sai mà thần minh đồng dạng nữ tử trên mặt lần thứ nhất xuất hiện kịch liệt thần sắc ba động. Nàng bờ môi mím chặt, thần sắc cấp tốc biến đến ngưng trọng lên. Thân là sáng thế giả, mà lại là tại vài vạn năm về sau công nhiên lộ diện hạng một sáng thế giả, bản thân liền đại biểu lấy sáng thế giả tuyệt đối uy nghiêm, nàng này thì không có bất cứ gì hứng thú cùng tam thánh cách không uy năng dây dưa, dưới cái nhìn của nàng, nếu như hôm nay bên trong có thể giết chết tam thánh hoặc là giết chết tam thánh bên trong bất kỳ người nào, vậy cái này tu chân giới liền sẽ rất rõ ràng người nào mới thật sự là chúa tể. Thế mà để cho nàng hoàn toàn không nghĩ tới là, nàng hoàn toàn ngược dòng tìm hiểu không đến tam thánh cụ thể đạo tiêu. Nàng muốn theo cái này mới kim giản khí thế đi ngược dòng nước, đi đối tam thánh bản tôn tiến hành chính thức sát phạt, nhưng là nàng một cái đều truy tung không đến. Nói cách khác, tam thánh bên trong bất luận cái gì một tên thánh giả, đều so với nàng đoán trước phải cường đại. Cũng ngay tại lúc này, đầu chọc tiểu tăng tăng ý phiêu đắng lên. Hắn dị thường đơn giản huy quyền, hướng về chọc trùng sơn bên trong nam kia đầu nữ thân thể thiên ma hoành ra một quyền. Cũng ngay tại lúc này, lơ lửng đang đĩa bay phía trên tôn này thiên tí Phật đà ngàn cánh tay toàn bộ quơ múa. Thiên chuôi khác biệt binh khí hình thành một đạo mê ly gió xoáy, cuốn về phía tĩnh tịch bất động thiên ma. Thiên ma trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái quyền ấn. Quyền ấn cấp tốc lom đi xuống, cho người cảm giác tựa như là thiên ma đầu lâu liền muốn trực tiếp bị một quyền này đánh cho vỡ ra. Sau khi quyền ấn hướng xuống lõm một tấc thời điểm, thiên ma trên thân hoa văn như vật sống uốn éo. Những thứ này hoa văn tựa như là vô số màu tràm lưỡi cưa ở trên người kịch liệt xoay tròn, nó chung quanh thân thể xuất hiện vô số phát sáng thủy tinh đồng dạng tinh hạt. Đầu chọc tiểu tăng một quyền này uy năng tựa hồ trong nháy mắt phá giải, cùng lúc đó, thiên trôi khác biệt pháp khí hình thành gió xoáy cùng nó ngoài thân tinh hạt trùng kích nháy mắt, nhất thời bụi mù mãnh liệt, tuôn ra vô số đầu sền sệt hỏa diễm. Thiên ma đầu lâu phía trên quyền ấn biến mất. Nó trên mặt xuất hiện cùng lúc này minh nguyệt trai bên trên bầu trời nữ tử một dạng thân sắc, ngưng trọng mà mang theo lạnh thấu xương sát ý. Nó ánh mắt không có rơi vào đầu chọc tiểu tăng trên thân, cũng không có rơi vào cái kia đĩa bay phía trên, thậm chí không có đi nhìn ngay tại nó trước người không xa thiên tí Phật Đà. Nó ngược lại nhìn Chóc Trùng Sơn đại sư huynh liếc một chút. A! Chóc Trùng Sơn đại sư huynh phát ra hoảng sợ thét lên. Hắn lúc này cảm thấy trước đó đầu chọc tiểu tăng nói căn bản không phải chuyện cười, mà là chân chính Phật lý. Thiên ma lớn nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi địa phương cũng là thôn phệ. Không ngừng chiến đấu, không ngừng thôn phệ liền sẽ để nó nắm giữ lấy chiến dưỡng chiến không hề đứt đoạn biến đến cường đại năng lực. Vào lúc này, hắn tựa hồ thật là cái này thiên ma tốt nhất khẩu phần lương thực. Hắn cảm thấy mình thật muốn chết. Trong óc hắn vừa mới hiện ra dạng này suy nghĩ, một đạo điện ánh sáng màu xanh lam đã giống một cái trường mâu giống như xuất hiện tại hắn trước người. Phúc. Bộ ngực hắn xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ trống. Đó chính là hắn tâm mạch vị trí. Đạo này điện ánh sáng màu xanh lam đâm xuyên hắn tâm mạch, trong nháy mắt đưa nó tiếp xúc đến khí huyết cùng chân nguyên trong nháy mắt thôn vệ sạch sẽ. Ta chết. Đây là trong nháy mắt tiếp theo hiện lên ở Chóc Trùng Sơn đại sư huynh trong óc suy nghĩ. Hắn cảm thấy tâm mạch trong nháy mắt biến mất tự nhiên không có khả năng sống. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, hắn tựa hồ thật là chết. Thế mà chính hắn đều không có ý thức được, hắn sinh cơ tuy nhiên tại thời khắc này đoạn tuyệt, nhưng là tại hắn thân thể phía sau, Chóc Trùng Sơn tất cả xanh biết quang diễm cấp tốc trở thành nhạt. Từng vệt xanh biết tựa như là vô số quỷ hồn một dạng tràn vào hắn thân thể. Hắn thân thể bắt đầu phát ra một loại chỉ có âm minh sinh vật mới có tử vong khí tức, nhưng hắn đỉnh đầu phía trên lại có một đoàn hồng sắc quang diễm tụ tập, tựa như là sống thành một đỉnh màu đỏ tròn mũ. Ha ha. Đầu chọc tiểu tăng không có hảo ý cười cười, ta liền nói nếu là hệ thống phần mềm diệt virus, làm sao có thể một chút hậu thủ đều không có. Phát sinh cái gì? Chóc Trùng Sơn đại sư huynh không thể tin nhất từ bản thân tay. Hắn nhìn đến trên tay mình không có bất kỳ cái gì huyết khí, hắn da thịt cùng huyết nhục đều tựa hồ biến đến trong suốt, bên trong có nồng đậm nguyên khí màu xanh lục tại phun trào. Những cái kia nguyên khí màu xanh lục thì giống như là thủy triều cọ rửa tại hắn cốt cách phía trên. Hắn kinh dị không hiểu, nhưng cùng lúc đó, hắn cảm thấy trước đó chưa từng có cường đại. Hắn cảm thấy tựa như là Chóc Trùng Sơn phía dưới có vô số âm hồn đang chờ hắn triệu hoán. Trong lòng của hắn vừa mới sinh ra dạng này suy nghĩ, phía sau hắn lục quang không ngừng hiện lên, một từng đạo xanh biếc bóng người vậy mà không ngừng xuất hiện tại hắn sau lưng, mà lại sắp xếp đến cực kỳ chỉnh tề. Còn có dạng này sự tình. Đầu chọc tiểu tăng cũng là giật nảy cả mình. Chóc Trùng Sơn đại sư huynh sau lưng những thứ này lục quang hoàn toàn ngưng tụ thành từng tôn tay cầm binh khí âm binh, nhưng làm cho người không thể tưởng tượng là, những thứ này âm binh trong tay nắm lấy toàn bộ đều là cốt chim. Xem những vật này, nhìn qua không giống như là muốn đánh trận, giống như là muốn đào chân tường giống như. Nhưng cái này âm binh số lượng thật là dọa người, trong khoảnh khắc liền đã hàng ngàn hàng vạn, tại Chóc Trùng Sơn đại sư huynh sau lưng thật sự là hình thành một chi dòng nước lũ giống như quân đội. Nguyên bản Chóc Trùng Sơn bên trong sơn môn tràn ngập lóng lánh lục quang, nhưng lúc này lại là lục quang hoàn toàn biến mất, lộ ra cùng ngoại giới không có bất kỳ cái gì khác biệt. Minh Nguyệt trai phía trên bầu trời bên trong thần minh giống như nữ tử cũng thấy rõ dạng này hình ảnh. Nàng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với nàng dạng này sáng thế giả mà nói, thời đại trước chủ thế giới là so những thứ này giải trí thế giới phức tạp hơn cùng huyền ảo vô số lần đồ vật, nàng tự nhiên rất rõ ràng vô luận là những thứ này âm binh cũng tốt, vẫn là khác thế giới tử thần, hoặc là máy móc bạch tuộc các loại chờ đồ vật cũng tốt, đều chỉ là hệ thống phần mềm diệt virus bật hết hỏa lực lúc cụ tượng diễn hóa. Nhưng lúc này loại này lực lượng cũng bắt đầu cùng nàng đối kháng lúc, nàng cũng xác thực cảm giác được trước đó chưa từng có áp lực. Nàng hiện tại tương đương với hai tuyến tác chiến, mà lại loại này lực lượng cùng nàng đối kháng, cũng là đang nhắc nhở nàng, đối với tu chân giới những thứ này hệ thống mà nói, nàng cũng không phải là trưởng công giả, mà chính là kẻ ngoại lai. Nhưng nàng tức liền cảm thấy một số áp lực, nhưng trong lòng tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì hoảng sợ. Nàng ở thời đại trước tên là Ngạ Lệ, nhưng gia tộc của nàng đồng dạng được xưng là Ama, hoặc là trong tinh không ma vương gia tộc. Nàng xem thấy thần huy trong thiêu cháy cái kia đạo kim giản, trong đồng tử đột nhiên xuất hiện một đạo sợi bạc. Lại một cái tín hiệu phát ra. Xoẹt. Nguyên bản đã giống như là lỗ hổng một khối bên trên bầu trời, lại xuất hiện một đạo vết nứt. Một cái điện lam kim loại viên cầu thì theo cái này nói vết nứt bên trong nện vào tới. Kim loại viên cầu tại tiếp xúc đến phương thế giới này nguyên khí nháy mắt, liền từ bên trong toát ra suy suy khí diễm, vỏ kim loại trong nháy mắt bong ra từng mảng. Bên trong xuất hiện một đạo màu trắng thân ảnh, nhưng nó trên thân màu trắng cấp tốc rút đi. Những thứ này màu trắng chỉ là bao trùm tại nó trên thân băng xương. Đây là một đầu màu tràn quái vật. Nó tựa như là rất nhiều khối bắp thịt tụ hợp. Nó tựa như là một tòa tràn ngập bạo tạc tính lực lượng hình bầu dục núi thịt. Nó không có hai tay, nhưng là có một đôi hết sức tráng kiện chân. Nó rơi hướng cái kia đạo kim giản, hai chân hướng về kim giản hung hăng đạp đi. Tại hai chân nó bắt đầu đạp thực sự nháy mắt, trong cơ thể nó mỗi một tia huyết nục bắt đầu kinh người tách ra, trong cơ thể nó tựa như là có vô số căn nhỏ bé dây thừng tại đứt đoạn. Một loại khiến cho mọi người chỉ xem hình ảnh đều cảm giác đến vô cùng khủng bố lực lượng ở trong cơ thể nó trong khoảnh khắc bắn ra, hội tụ đến nó hai chân phía trên. Đông. Một tiếng lột ngạt tiếng vang tại Tiểu Ngọc Châu vang lên. Kim giản biến mất. Đạo này tản ra tam thánh khí tức kim giản lại là bị nhất kích đánh vào hư không, cũng không biết đánh tới chỗ nào. Lấy làm kinh ngạc âm thanh vang lên. Tất cả tu sĩ châu vực cùng hỗn loạn châu vực tam thập tam thiên bên trong vô số tu sĩ đều phát ra hoảng sợ thanh âm. Trừ Minh Nguyệt trai cùng Chóc Trùng Sơn bên ngoài, không tại trực tiếp bên trong thanh âm tự nhiên là sẽ không bị trực tiếp, vậy mà lúc này có quá nhiều người trong cùng một lúc kinh hô, mỗi cái châu vực vô số tu sĩ trong cùng một lúc lên tiếng, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa cũng là như là có thủy triều lên xuống đồng dạng thanh âm đang vang lên. Nhiều thì hữu dụng a. Mà ở loại này thủy triều lên xuống giống như trong thanh âm, cũng có xem thường thanh âm đang vang lên. Lữ Thần Tịnh nhìn lấy Minh Nguyệt trai phía trên hình ảnh, nhìn lấy cái này sáng thế giả lại đưa tới một đầu tinh không gen thú tác chiến, nàng lại là ngược lại lắc đầu. Nhược điểm chung quy là nhược điểm. Nếu như một người tu sĩ nhược điểm là ở hắn khống chế khác biệt pháp khí lúc lại có một chút không trôi chạy hoặc là dừng lại, vậy hắn khống chế pháp khí càng nhiều, loại này nhược điểm ngược lại liền sẽ càng thêm nổi bật. Tuy nhiên pháp khí tế ra càng nhiều, tựa hồ xem ra càng phát ra cường đại. Nhưng ỷ lại pháp khí càng nhiều, chỉ cần bên trong một số xảy ra vấn đề, vậy liền sẽ khiến tuyết lở giống như hậu quả, mà lại làm không gì sánh được thanh tỉnh người đứng xem. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tam Thánh cũng không thèm để ý một trận chiến này bản thân thắng bại, bọn họ càng để ý là cái này sáng thế giả truyền tin tín hiệu thông đạo, là cái này sáng thế giả khống chế những lực lượng này phương pháp. Cho nên nàng tế ra đồ vật càng nhiều, thì càng dễ dàng bại lộ những vật này. Chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cặn bã tam quan. Mời đọc. Chương 946, Thánh chi chiến. Chóc Trùng Sơn bên trong, Chóc Trùng Sơn đại sư huynh nhất thời có chút xoắn xuýt. Đầu tiên Chóc Trùng Sơn cũng không có hắn loại tình huống này có quan hệ ghi chép. Hiện tại hắn đều không biết mình xem như sống vẫn là cái vong hồn. Lần hiện tại muốn trước đánh người nào? Tên chọc đầu này tiểu tăng làm sao nhìn đều là rất chán ghét, hắn nhìn lấy đầu chọc tiểu tăng là lại sợ vừa hận, nhưng trong tiềm thức nhưng lại có một thanh âm tại nhắc nhở lấy hắn, thiên ma là toàn bộ tu chân giới công địch, mà lại nếu như hắn hiện tại xem như chết, cái kia giết chết hắn không phải liền là cái kia thiên ma. Lại hướng sang nghĩ, cái kia giết chết hắn hiện tại cũng là tại cùng Tam Thánh giao thủ cái kia cái gọi là sáng thế giả. Cho nên tại thời gian ngắn xoắn xuýt sau đó, hắn vẫn là nghe từ nội tâm thanh âm, quyết định muốn trước đối phó tu chân giới công địch. Giết. Phía sau hắn âm binh quân đội cũng tựa hồ trong nháy mắt được đến chỉ lệnh, đúng là cùng nhau phát ra chấn thiên tiếng la giết, tiếp lấy tựa như cùng dòng nước lũ đồng dạng trực tiếp tuôn hướng nam kia đầu nữ thân thể thiên ma. Đầu chọc tiểu tăng hơi hơi biến sắc. Những thứ này âm binh bảy trận lúc, hắn cảm giác đồng thời không thế nào lợi hại, thế mà cái này vô số âm binh bỗng nhiên làm khó dễ, hình thành dòng nước lũ bắt đầu trùng kích, hắn chỉ cảm thấy từng trận thấu xương âm phong ở trong hư không quét tán, âm phong kia quét đến hắn trên thân lúc, hắn cảm thấy mình trên thân huyết nhục đều tựa hồ từng mảnh muốn bị cắt đứt. Đối mặt quỷ dị như vậy âm binh quân đội, nam đầu nữ thân thể thiên ma trên mặt lại là một bộ tuyệt đối hờ hững biểu lộ, nó thậm chí không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chỉ là trên thân màu tràm hoa văn dính liễu nó huyết nục cấp tốc du động lên đến. Từng cái màu tràm hoa văn dính dấp huyết nục, hình thành mấy chục điều tại nó trước người bay múa quỷ dị thịt trùng. Những thứ này thịt trùng tựa như là cự run bự, nhìn qua cũng là tròn vo một đầu, không có có mắt cùng lỗ mũi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, những thứ này thịt trùng phía trước lại là đột nhiên mở ra, lộ ra hai hàng dày đặc hàm răng. Bọn họ đầu lâu tựa như là nứt ra thành hai nửa. Bên trong chỉ có hàm răng về sau trong cổ họng, long lánh chói mắt tinh quang, tựa như là có vô số sợi tinh vân ở bên trong ma sát. Những thứ này thịt trùng tại nam đầu nữ thân thể thiên ma trước người bay múa, bọn họ tùy tiện xé rách lấy vọt tới trước người âm minh, đem cắn xé thành vài phiến, sau đó thôn vệ. Tại Minh Nguyệt trai không trùng, Tam Thánh Kim Giản hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Thế mà cùng lúc đó, thần minh giống như nữ tử thần sắc trên mặt lại ngưng trọng dị thường lên. Cho dù chỉ là thông qua hình ảnh, toàn bộ tu chân giới rất nhiều cấp thấp tu sĩ cũng đều có thể tùy tiện cảm giác được nàng lúc này chú ý lực toàn bộ tập trung ở phương bắc một chỗ hư không. Phương bắc bầu trời nguyên bản rất sáng, nhưng ở trong nháy mắt này, phương bắc bầu trời đột nhiên biến thành màu đen. Vô số điểm đen theo hư không bên trong phân ra, tựa như là hư không bên trong có một ngọn núi lửa đang phun trào, phun ra vô số màu đen bụi núi lửa. Những thứ này điểm đen hỗn loạn bay múa, hút vào chung quanh ánh sáng cùng nhiệt độ. Trong không khí hơi nước cấp tốc ngưng kết, biến thành màu đen tuyết. Một trận màu đen tuyết lớn đẩy trời vẩy xuống. Màu đen trong tuyết, có từng cây cốt tiễn đang bay múa. Dị Lôi Sơn bên trong, thấy cảnh này hình ảnh Khương Tuyết Ly đột nhiên toàn thân run rẩy lên, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kích động. Nàng rất rõ ràng điều này có ý vị gì, nhưng cho dù là nàng, cũng chỉ tại ghi chép bên trong gặp qua dạng này hình ảnh. Đây là Bắc Minh ý chí, đây là toàn bộ Bắc Minh Châu tất cả tu sĩ nghe theo Hắc Thiên Thánh Địa hiệu triệu, đem chính mình ý chí chiến đấu cùng bản mệnh nguyên khí phụng hiến đi ra. Đây là đại biểu cho toàn bộ Bắc Minh Châu ý chí, đây là Bắc Minh Châu có thể phát động một kích mạnh nhất. Màu đen tuyết tại bay xuống, từng cây cốt tiễn trên không trung rơi xuống. Những thứ này cốt tiễn nhìn qua quá mức phong cách cổ xưa cùng đơn sơ, tựa như là phàm phu tục tử thế giới bên trong loại kia vụng về thợ săn mài mà thành cốt tiễn, nhưng những thứ này cốt tiễn bên trong chiến ý lại là bắt đầu tiêu đốt, hình thành một thể. Và anh, Minh Nguyệt trai thậm chí toàn bộ tiểu Ngọc Châu bầu trời đều đang chấn động. Thời gian tựa như là ngưng trệ đồng dạng, tất cả nguyên khí lưu động cũng theo đó ngưng tụ. Tất cả cốt tiễn tại đi xuyên bên trong biến mất, từng đạo nguyên khí kịch liệt ngưng kết, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn hắc ảnh. Một đầu màu đen cự côn không hề có đạo lý xuất hiện tại Minh Nguyệt trai phía trên bầu trời bên trong. Nó tựa như là một mảnh bao trùm toàn bộ tiểu Ngọc Châu đêm tối. Nó mang theo khó có thể tưởng tượng khí thế cùng dồi dào uy năng, hướng về cùng nó so sánh tựa như là con kiến giống như tỉ mỉ tiểu nữ tử đập xuống. Hư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện vô số đầu hỏa diễm. Nguyên khí kịch liệt đè ép cùng không hiểu nhiệt độ hình thành những thứ này hỏa diễm. Nhưng những thứ này hỏa diễm lại là kỳ dị màu đen, tựa như là hắc du tại phun trào, tựa như là từng cái ở trong hư không lan tràn bụi gai. Đông. Dừng lại tại thần minh giống như bên cạnh cô gái cái kia viên thịt giống như gen thú tựa như là một quả phi đạn lao ra, hai chân nó hung hăng đạp đạp ở đầu này màu đen cự côn trên thân. Thế mà trong nháy mắt tiếp theo, vô số xé vải giống như thanh âm tại nó trên thân vang lên. Nó trên thân từng sợi huyết nhục tựa như là đứt gãy dây thun một dạng trên không trung bay vụt, phát ra suy suy tiếng xé gió. Lấy làm kinh ngạc tiếng kinh hô ở trong thiên địa vang lên. Cái này gen thú biến thành vô số bay múa đường nét. Khương Tuyết Ly trong đồng tử tràn ngập hưng phấn cùng tự hào. Bắc Minh Châu không có thánh tôn cấp tu sĩ tồn tại, thế mà Bắc Minh Châu phát ra dạng này nhất kích, lại là so trước đó tam thánh nhất kích còn cường đại hơn. Mà lại tại toàn bộ tu chân giới tuyệt đại đa số châu vực còn không biết như thế nào tự xử thời điểm, Bắc Minh Châu cũng đã cho thấy thái độ, mà lại đã phát ra như thế dứt khoát nhất kích. Nàng lúc này thậm chí tựa như là nghe đến vô số Bắc Minh Châu tu sĩ tiếng lòng. Vô số Bắc Minh Châu tu sĩ cũng không biết thời đại trước cùng sáng thế giả là cái gì, nhưng chỉ bằng cái này sáng thế giả xem thường toàn bộ tu chân giới, trào phúng tất cả tu sĩ thái độ, bọn họ liền đều không thể chịu đựng được. Nếu như ngươi tự nhận là thần minh, cái kia thần minh đối với Bắc Minh Châu người mà nói cũng là dị loại. Cái kia Bắc Minh Châu người cũng đã có thể cùng thần minh khai chiến. Thần minh giống như nữ tử thân thể hơi hơi rung động. Nàng dưới chân xuất hiện một tòa như bạch ngọc đài sen. Trong đài sen dâng trào ra mấy trăm đạo hỏa xạ. Mấy trăm quả kỳ lạ phi đạn bay bắn đi ra, tại đầu kia màu đen cự côn trên thân nổ tung. Oeng! Từng đóa lóng lánh bạc nấm ánh sáng vân tràn ngập toàn bộ bầu trời. Mê ly quang diễm bên trong, bay lả tả lấy nồng hậu dày đặc bụi mảnh. Tản ra đặc biệt kim loại khí tức bụi bay không ngừng phá hư trong không khí nguyên khí pháp tắc. Màu đen cự côn tiêu đốt, biến mất. Vô số cấp thấp tu sĩ chỉ là rung động tại dạng này hình ảnh, thế mà vô số châu vực bên trong những cái kia hóa thần kỳ phía trên tu sĩ, bọn họ sắc mặt lại cấp tốc tái nhợt. Minh Nguyệt trai không vực bên trong, tựa như là hình thành một cái cấm pháp lĩnh vực, tất cả nguyên khí đều đang bị hấp thụ, bị bài xích ra ngoài. Cho dù là Bắc Minh Châu Hắc Thiên Thánh Địa những cái kia cường giả nguyên khí pháp tắc, cũng vô pháp ở bên trong vận dụng, thế mà tên kia thần minh giống như nữ tử, lại tựa hồ như căn bản không nhận dạng này hạn chế. Trong tay nàng xuất hiện dị dạng ánh sáng. Đó là một quả phủ đầy vô số tinh mịn lần phiên trứng đang phát sáng. Quả này trứng chỉ có trứng ngỗng kích cỡ tương đương, nhưng là theo nó phát sáng, trong không khí vô số mê ly xạ tuyến bị nó không ngừng thôn phệ. Vương Ly thật sâu nhíu mày. Hắn trực giác những cái kia xạ tuyến có đáng sợ lực sát thương, mà lại tựa hồ chỉ muốn nhiễm sẽ rất khó loại trừ ra bên trong thân thể. Nhưng cũng ngay tại lúc này, hắn hai bên trong lại vang lên Lý Ưu Thước thanh âm. Tại loại địa phương kia ta cũng cần phải có thể chiến đấu. Oeng. Thần minh giống như nữ tử trong tay quả này trứng nổ bể ra tới. Nó chỉ có trứng ngông kích cỡ tương đương, nhưng là nổ tung ngay mắt, tựa như là có một tòa tránh thức núi lửa tại trong tay nàng phun trào. Một đạo to lớn hỏa ảnh xuất hiện tại không trung, dâng trào thật giận trong nháy mắt bao phủ nửa bầu trời. Một cái cự đại hắc điểu xuất hiện. Nó tựa như là một khối màu đen bố cắt thành điều hình, rõ ràng nhìn qua mười phần đơn bạc, nhưng là thân thể nó bên trong lại không ngừng nghỉ dâng trào ra ngoài ra đáng sợ thật giận. Vô số thật giận tại nó ngoài thân dâng trào cùng hội tụ, hình thành từng đạo to lớn diễm lưu. Nó cơ hồ cùng đầu kia cự côn không xê xích bao nhiêu, nó thân thể phía dưới một cái ngọn núi trực tiếp liền bị nung chảy. Vương Ly ánh mắt kịch liệt chớp động, hắn không thể không bội phục thời đại trước thành tựu. Lúc này kịch liệt nguyên khí ba động cùng điện ly chấn động đã bao phủ toàn bộ phía đông ở mép châu vực, hắn cảm giác bén mẹ đến, những cái kia đáng sợ sát thương tính sát tuyến lại tựa hồ như ngược lại tại cái này hắc điểu thể nội kết thành một quả hình cầu. Quả này hình cầu bên trong uy năng tựa hồ tại không ngừng phóng thích, tựa hồ vô số năm về sau đều chưa hẳn có thể kiệt quệ. Cũng ngay tại lúc này, vô số người lần nữa bắt đầu kinh hô. Minh Nguyệt trai phía trên hư không lại lần nữa bị xé nứt. Ba nói bóng người to lớn xuất hiện tại hư không vết rách bên trong. Ba tôn bóng người to lớn đỉnh thiên lập địa đứng ở trong hư không, bất kỳ người nào đều chỉ thấy được bọn họ hai chân, chỉ cảm thấy loại kia độc hữu thánh tôn khí tức ở trong hư không lan tràn, nhưng lại căn bản nhìn không thấy bọn họ trên thân, bởi vì bọn hắn trên thân giống như có lẽ đã đến phương thiên địa này ở mép. Bọn họ tựa như là một nửa thân thể tại phương thiên địa này bên trong, một nửa thân thể đã đứng thẳng đến tinh không bên ngoài. Thần minh giống như nữ tử sắc mặt đột biến. Nàng rõ ràng có thể xác định có đại lượng năng lượng tại tụ tập, nhưng lại cảm giác không đến cỗ năng lượng này ở nơi nào. Đem tại khi nào đánh tới. Xoẹt. Nàng hoàn mỹ không một tì vết trên gương mặt đột nhiên xuất hiện một tia nhỏ bé vết nước. Có một giọt máu tươi theo nước miệng bên trong chảy xuôi đi ra, tựa như là lá sen ở mép giọt xương một dạng lăn xuống ra ngoài. Chương 796, gió tuyết phía dưới đối thoại. Theo Lộc Đông Tán đi tới một chỗ trong doanh trướng, tiến vào doanh trướng ấm áp không ít. Đơn sơ một số, đừng nên trách. Lộc Đông Tán ngồi xuống nói nói. Trong doanh trướng đến bài trí rất đơn giản, một miệng tiểu bùn trong lò nấu lấy canh, nước canh rất đục ngầu, gặp Lộc Đông Tán thịnh hai bát. Lộc Đông Tán đem canh thả đến Đại Ngưu trước mặt nói ra, mời dùng. Nhìn đục ngầu canh, canh mặt trên còn có thật dày một tầng dầu. Chỉ là nhìn lấy thì không thấy ngon miệng, Đại Ngưu không hề động bát, ngẩng đầu nhìn Lộc Đông Tán nói ra, ngươi không có mang theo ta đi gặp Tùng Tán Kiền Bố, dẫn ta tới nơi này là có lời gì muốn nói đi, ngươi lại không muốn để cho Tùng Tán Kiền Bố biết. Tán Phổ đã biết ngươi ở chỗ này. Lộc Đông Tán hai tay đặt ở tại trên đầu gối nói ra, mang ngươi tới nơi này đúng là có mấy lời muốn hỏi ngươi. Đại Nưu gật gật đầu, là liên quan tới thổ phiên tình huống bây giờ. Lộc Đông Tán cũng không có phủ nhận, lúc trước Tây Đột Quyết đột nhiên khởi binh tấn công thổ phiên cùng Đông Đột Quyết, ta cho tới bây giờ cũng nghĩ không thông lúc đó Tây Đột Quyết đầu nhập nhiều nhân khẩu như vậy, cơ hội dùng hết nền tảng lập quốc, dùng hết tất cả mọi người miệng đến tác chiến, bây giờ Tây Đột Quyết nhân khẩu điêu linh, Đông Đột Quyết từ đó không gượng dậy nổi. Đại Nưu an tĩnh nghe lấy, gió thổi lên doanh trướng rèm, một số tuyết hoa thì bay vào tới. Lúc đó ta nghĩ mãi mà không rõ Tây Đột Quyết tại sao muốn làm như thế, bây giờ thấy đại đường cường thịnh ta cái gì đều hiểu. Lộc Đông Tán hô hấp lấy thổi tới không khí lạnh nói ra, đây hết thảy đều là Lý Chính cùng Lý Thế Dân âm mưu. Đại Nưu cười cười. Lộc Đông Tán thấp giọng nói ra, ngươi cười cái gì? Đại Nưu háng giọng nói ra, lúc trước ta cũng mới đi theo lão sư, không có trải qua cái kia thời điểm phát sinh cái gì, bất quá đây hết thảy đều muốn theo thổ cấp hồn tập kích Lương Châu bắt đầu, theo cái kia thời điểm bắt đầu hết thảy đều đã bắt đầu. Lộc Đông Tán cười chua xót cười, phòng ngừa chu đáo, tính toán không bỏ sót, đi một bước tính ba bước, đây chính là các ngươi Trung Nguyên người trí tuệ sao? Đại Nưu hạ thấp chính mình thanh âm, cái kia thời điểm Âm Sơn nhất chiến vừa mới kết thúc, thực cái kia thời điểm đại đường đồng thời cũng không đủ quốc lực ứng đối thổ cấp hồn cùng các ngươi thổ phiền, hướng bên trong đăm chiêu lượng đều là trung chuyển kế sách, đại đường cần thở dốc cơ hội, cần tính dưỡng quốc lực thời gian, cái kia thời điểm cũng là đại đường lớn nhất yếu đối thời điểm, đáng tiếc hiện tại các ngươi đã bỏ lỡ cơ hội kia. Lộc Đông Tán hỏi, bên trong Lý Chính ra không ít lực đi. Đại Nưu nói ra, lão sư xác thực ra không ít lực, thẳng đến các ngươi mấy phương sứ giả triều bái, hết thảy kế hoạch đều đã bắt đầu. Lộc Đông Tán hai tay nắm tay, thần sắc có chút kích động, âm mưu tính kế. Hắn Lý Chính tốt tàn nhẫn tâm, Tây Đột Quyết nhiều ít bộ tộc gần như đoạn tuyệt, dùng như thế kế sách, quan ngoại bao nhiêu người mệnh, nhiều ít hài cốt chôn đều chôn không dưới. Gặp hắn thần tình kích động, Đại Nưu lặng lẽ lấy ra một khỏa thuốc nổ cầm trong tay, như là tình huống không đúng liền đem thuốc nổ ném vào trong lửa. Một hồi lâu Lộc Đông Tán mới từ kích động tâm tình bên trong hồi lại tâm thần, dùng các ngươi Trung Nguyên người lời nói tới nói cũng là hối hận không kịp lúc trước. Đại Nưu trong tay đã cầm lấy hỏa dược, vậy các ngươi mắc lửa sao? Lộc Đông Tán cắn răng chịu đựng trong lòng phẫn nộ nói ra, từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền bị Lý Chính nắm mũi dẫn đi, âm mưu gì dương mưu, chúng ta lúc đó không có ứng đối năng lực. Cái kia chính là, Đại Nưu còn nói thêm, tướng so với các ngươi quan ngoại, chúng ta quan trung người càng thêm hiếu học, từ xưa đến nay thánh hiền lưu lại lời nói, vẫn luôn được truyền tụng lấy, có lúc cần phải khiêm tốn một số, học nhiều học người khác, nhìn nhiều nhìn khác người hành vi, đây là chúng ta hiếu học bản chất, cũng là chúng ta cho tới nay lưu truyền tới nay trí tuệ. Nguyên bản trên mặt tức giận thần sắc dần dần biến mất, Lộc Đông Tán nói ra, ngươi nói đúng, các ngươi Trung Nguyên có binh pháp, có trị quốc kế sách, có đại trí tuệ. Có thể ngươi xem một chút hiện tại Tán Phổ đang làm cái gì? Lộc Đông Tán vô lực nói ra, hiện tại Tán Phổ cả ngày cùng với còn, cả ngày đều tại niệm tụng lấy kinh văn, thật tốt thổ phiên Tán Phổ, bây giờ lại thành bộ dáng này. Đại Nưu hướng về cung điện Bộ Tạ Lạ phương hướng nhìn qua, gió lạnh thổi lên màn cửa thời điểm có thể nhìn đến cung điện Bộ Tạ Lạ. Lúc trước Tán Phổ nhiều sao địa có tim gấu, lúc trước Tán Phổ hội chiêu mộ dũng sĩ xuất chiến, hiện tại Tán Phổ lại làm cho người trẻ tuổi đi làm hòa thượng, cả ngày niệm tụng kinh văn. Lộc Đông Tán bụm mặt nói ra, hiện tại Tán Phổ hoàn toàn không có phải lớn mạnh thổ phiên tâm tư, cũng không có muốn dự trữ nuôi dưỡng quốc lực ý nghĩ, quốc quân không giống quốc quân, không biết tiến thủ, cả ngày tụng kinh, dạng này thổ phiên còn có cái gì tương lai. Đại Nưu thở dài một hơi, lúc trước hướng bên trong điều tra Phật môn cũng có dạng này cân nhắc. Lộc Đông Tán nói ra, như là lại tiếp tục như thế thổ phiên liền muốn xong, chúng ta thổ phiên dũng sĩ khổ một chút khó một chút cũng không quan hệ, tất cả mọi người có thể chịu được cực khổ. Nhưng là không có đấu trí thì cái gì đều không, cái gì đều không. Nói Lộc Đông Tán hướng về Đại Nưu cúi đầu, ta biết ngươi là Lý Chính đệ tử, ngươi thần thông quảng đại. Lộc Đông Tán thổ phiên hành lễ, để Đại Nưu có chút ngoài ý muốn, ngươi làm cái gì vậy, ngươi là thổ phiên đại tướng sao có thể hướng ta hành lễ? Ta biết ngươi rất lợi hại, ngươi có thể mang theo 1000 người đánh xuống Cao Xương Quốc, liền ả dập hơn 100000 đại quân ngươi đều có thể cản lại, ngươi cũng có thể cứu thổ phiên đúng hay không? Lộc Đông Tán không người nói ra. Có thể thay đổi kết quả, cải biến không nhân tâm, đơn giản như vậy đạo lý ngươi cần phải minh bạch. Đại Nưu đối Lộc Đông Tán nói ra. Nói cũng phải. Lộc Đông Tán nhụt chí đồng dạng nói ra. Ta có thể ngăn cản ả dập đại quân, nhưng cũng là người bình thường mà thôi. Lộc Đông Tán vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ. Đại Nưu đứng người lên nói ra, nếu không có hắn sự tình, ta trước hết cáo tử. Lộc Đông Tán không có trả lời. Đại Nưu quay người rời đi cái này doanh trướng. Tuyết hoa mang theo phong đánh ở trên mặt thời điểm vô cùng lạnh lẽo. Đại Nưu nhìn cung điện Bộ Tạ Lạ phía dưới lui tới người thổ phiên, một số thời khắc muốn nghĩ những thứ này, người sống phải là nhiều sao địa không dễ dàng. Quay đầu nhìn về phía Lộc Đông Tán doanh trướng, bất chi bất giác đã nhiều năm như vậy, đã từng dám tại trên triều đình đứng nghiêm thổ phiên đại tướng, bây giờ đã chán nản thành dạng này. Ngắn ngủi 10 năm ở giữa hết thảy đều biến tốt nhiều. Không có trải qua một đời trước sự tình, Đại Nưu không thể nào hiểu được bọn họ, trong lòng có rất nhiều may mắn chính mình sinh tại Trung Nguyên, không cần kinh lịch quan ngoại sự tình. Thực Lộc Đông Tán không biết tương lai sẽ còn càng thêm khó khăn. Tung Tán kiền bố hướng đại đường chất áp mảng lớn đất đai, để dùng cho thổ phiên tiếp viện. Những thứ này đất đai thế nhưng là thật sự thổ phiên đất đai. Thổ phiên người đại đa số chăn thả mà sống, đối chăn thả tới nói đất cũng là hắn nhóm hết thảy, không có đất đai liền không có địa phương chăn thả. Có lẽ đây cũng là lão sư coi trọng địa phương. Đến thời điểm thổ phiên mục dân cùng Trung Nguyên ở giữa là quan hệ như thế nào còn chưa thể biết được. Đại Nưu có thể nghĩ đến chỉ có thổ phiên tuyệt vọng tương lai. Lại đến nói chiến tranh, binh khí mua bán sự kiện này lão sư thật quan tâm sao? Tự mình làm qua thuốc súng về sau, Đại Nưu rất sâu sắc địa minh bạch một khi hỏa dược tiến vào chiến tranh, cái kia thời điểm chiến tranh cùng hiện tại chiến tranh căn bản không phải một chuyện. Chương 948, Kinh Thiên Nhất Kiếm. Giống hắn dạng này mê mang cùng hoài nghi tự thân người chỉ là số ít, tại tất cả châu vực, tuyệt đại đa số tiếp xúc đến mưa máu tu sĩ lúc này đều giống như vừa mới bắt đầu tu hành, hấp thu đến tia thứ nhất thiên địa linh khí lúc như vậy kích động, như vậy khát vọng. Riêng là nguyên bản những cái kia đã tại trong tông môn kéo dài hơi tàn, chỉ là duy trì lấy một tia sinh cơ mà chuẩn bị tùy thời vì tông môn làm ra sau cùng cống hiến lao bối nhân vật, tại bỗng nhiên cảm thấy mới mẹ sinh mệnh lực tại thể nội lưu chuyển lúc, bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng dục vọng. Lại đến một số loại này khí huyết, lại đến một số huyết mạch chi lực, vậy bọn hắn sẽ trở thành vì sao tồn tại? Bọn họ nguyên bản ảm đạm trong đồng tử, lúc này toàn bộ tràn ngập vũ hỏa, loại kia tựa hồ muốn ăn thịt người hỏa diễm. Trừ chóc trùng sơn cùng minh nguyệt trai hình ảnh bên ngoài, lúc này màn trời bên trong cũng xuất hiện rất nhiều châu vực bên trong mưa máu rơi xuống lúc hình ảnh. Những hình ảnh này không ngừng xuất hiện, không ngừng biến mất, tựa như là hòa tan tuyết rơi. Tuyệt đại đa số tu sĩ vô duyên tiếp xúc như thế mưa máu, nhưng chỉ là những cái kia lão bối nhân vật trong mắt lóng lánh hỏa diễm thì để bọn hắn cảm nhận được những thứ này mưa máu là bực nào dạng thần vật. Mỗi một bức tranh xuất hiện cùng biến mất, mang đến đều là dục vọng lan tràn. Đầu chọc tiểu tăng lạnh lùng nhìn lấy những hình ảnh này, hắn lên tiếng nói ra, "Từ hôm nay trở đi, ngươi là thật thành đường tăng." Lần này hắn không có đặc biệt cảm thụ. Những lời này là hắn mình muốn nói. Từ giờ trở đi, hắn thật có chút bội phục tam thánh. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy Di La đạo trường đang mạo hiểm xuống một bàn điên cuồng đại cờ, nhưng từ hiện tại đến xem, đây là tam thánh đã tính toán tỉ mỉ, nhu đồ rất nhiều năm một bàn đại cờ. Chưa bao giờ ăn qua thịt rồng con kiến chưa chắc sẽ muốn đi ăn một đầu cự long, nhưng là rất nhiều con kiến nếm đến thịt rồng cùng long huyết tư vị về sau, có lẽ tất cả con kiến thì sẽ muốn đi ăn một đầu cự long. Lữ Thần Tịnh thủy trung tại bình tĩnh nhìn lấy những thứ này kinh người hình ảnh. Cho dù là những cái kia mưa máu rơi xuống, những cái kia thế hệ trước tu sĩ dục vọng cùng điên cuồng đều không có khiến nàng bình tĩnh đôi mắt lên bất kỳ gợn sóng nào, nhưng là nghe đến hư không bên trong vang lên đầu chọc tiểu tăng câu nói này ngữ, nàng lại nghĩ tới cái gì, trong mắt nổi lên chút gợn sóng. Bạo lệ tâm tình tại thần minh giống như nữ tử trên mặt mở rộng. Trên mặt nàng vết thương cấp tốc co vào, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nàng khuôn mặt cho người cảm giác không lại hoàn mỹ, rõ ràng chỉ là một vị lạnh, lại làm cho người bắt đầu cảm thấy hết sức dữ tợn. Vì sao lại dạng này? Rất nhiều người lúc này còn bị chiếm đóng tại không có đúng lúc ở vào máu trong mưa thất lạc bên trong, còn không có gì tâm lực đi nghĩ vấn đề này. Nhưng nàng cũng rất nhanh cho ra đáp án. Đường Tăng. Nàng thanh âm không gì sánh được lanh khốc ở trong hư không nhấp nhô, đã ngươi biết cái này thần thoại cố sự, vậy ngươi cần phải minh bạch, bất luận cái gì yêu quái đều không có cuối cùng đạt được, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì yêu quái ngu xuẩn đến muốn đi ăn như lai huyết đục. Làm nàng âm thanh vang lên ngay mắt, chóc trùng sơn bên trong bị một vùng biển mênh mông giống như kinh khí bao phủ. Một đầu cự thú tựa như là trống rỗng xuất hiện giống như theo bên trên bầu trời nện vào chóc trùng sơn bên trong. Đây là một đầu nắm giữ ba cái long đầu, hai cái đuôi cự thú, trên lưng có một đôi to lớn cánh thịt, nó không có chân trước, chỉ có chân sau hai chân, toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu vàng nóng. Nó thân cao gần 100 trượng, mở ra cánh thịt càng là dài đến mấy trăm trượng. Làm nó nện xuống nháy mắt, vô số nguyên bản căn bản là không có cách bị tu sĩ cảm giác tinh thần nguyên khí bị nó thân thể thu nạp, liên lụy thành thực chất, biến thành vô số hỗn loạn xạ tuyến tụ tập tại nó chung quanh thân thể. Những thứ này xạ tuyến biến đến càng ngày càng sáng ngời, tựa như là điện cương thế mà cũng không phải là điện cương. Đầu chọc tiểu tăng thân thể ra thịt cảm nhận được nhói nhói, nhưng hắn cũng không phải là lúc này thụ nhất ảnh hưởng người. Thì ở bên người hắn cách đó không xa chiếc kia đĩa bay phía trên quang mang bỗng nhiên lóe lên, thì liền đĩa bay mặt ngoài đều thậm chí xuất hiện rất nhiều nhảy vọt tia điện. Rất hiển nhiên, đầu này cự thú mang đến như là lĩnh vực nguyên khí bình thường nhiễu loạn, thậm chí đã khô nhiêu đến loại này thời đại trước phi hành khí bên trong máy móc. Đầu chọc tiểu tăng đều biết điểm ấy, tên kia sáng thế giả không có khả năng không biết điểm ấy. Nhưng lúc này, đầu này cự thú săn giết đối tượng lại không phải là đĩa bay, mà chính là đầu chọc tiểu tăng cùng ngay tại điều khiển âm binh quân đội chóc trùng sơn đại sư huynh. Đầu này ba đầu cự thú hai bên trái phải đầu lâu đồng thời phun ra một đạo sáng ngời khiến người ánh mắt nhói nhói quan trụ. Đầu chọc tiểu tăng quyền đầu vào lúc này đã toàn lực đập đi ra, nhưng hắn tâm lại hạ xuống. Hắn trực giác chính mình không cách nào cùng một kích này chống lại. Hắn cũng hoàn toàn trải nghiệm đến cái này sáng thế giả tâm ý. Giết gà dọa khỉ. Hắn hiện tại cũng là cái này sáng thế giả trong mắt gà. Tại tất cả mọi người cảm thấy hắn lợi hại lúc, cái này sáng thế giả liền muốn đem hắn giống giết gà một dạng giết chết. Oanh. Chóc trùng sơn đại sư huynh liền hoảng sợ tiếng kinh hô đều bị bao phủ hoàn toàn. Trước người hắn âm binh cùng hắn toàn bộ thân thể ở ngoài sáng tới cực điểm trong cột ánh sáng trực tiếp biến mất. Đầu chọc tiểu tăng quyền ý cũng như yếu ớt ánh nến, chỉ là chống đỡ ngắn ngủi một cái chớp mắt thì bị phá hủy. Nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, một tôn giống như núi bóng người che ở trước người hắn. Đó là đĩa bay bên trong tu sĩ không chế cái kia một tôn tiên tí Phật Đà. Hơn ngàn điều tay lớn khua tay hơn ngàn trôi vũ khí tựa như là rừng cây đồng dạng che ở trước người hắn. Phốc phốc phốc. Hơn ngàn trôi vũ khí hòa thượng ngàn đầu tay lớn không ngừng hòa tan, nguyên khí pháp tắc đều giống như bị triệt để hòa tan đồng dạng, biến thành màu đồng xanh cùng chất lỏng màu bạc, không cách nào lại tụ. Đầu chọc tiểu tăng toàn thân run rẩy lên. Đầu này tinh không gen thu thực lực viễn siêu hắn nhận biết. Thế mà cũng ngay tại lúc này, kim sắc kia lửa đang đĩa bay phía trên dâng trào, hư không bên trong mở ra một cánh cửa lớn. Một tôn to lớn kim thiết bóng người theo cái này nói cửa lớn bên trong lao ra. Toàn bộ chóc trùng sơn bên trên bầu trời, trong nháy mắt phủ đầy to lớn tàn ảnh. Tôn này to lớn kim thiết bóng người phía sau phun trào ra mấy đạo to lớn diễm lưu, cái này mấy đạo to lớn diễm lưu làm đến tôn này nặng nề vô cùng bóng người to lớn so phi kiếm còn muốn mau lẹ. Lại còn có dạng này sự tình. Đầu chọc tiểu tăng trong óc vang lên dạng này thanh âm. Tôn này to lớn kim thiết bóng người trong tay có một thanh to lớn trường kiếm, cái này khiến nó thân thể khoảng cách cái kia chỉ ba đầu cự thú còn có vài chục trượng khoảng cách, nhưng nó trường kiếm trong tay cũng đã đến cái kia ba đầu cự thú trên thân. Nó kiếm tại chém ra lúc trừ nặng nề bên ngoài tựa hồ cho người cảm giác đồng dạng, nhưng làm người sợ hãi là tại chém tới cái này ba đầu cự thú trên thân lúc, chuôi kiếm này bên trong tựa như là có một ngọn núi lửa tại bạo phát, trong nháy mắt thì bắn ra đáng sợ lực đẩy. Phúc. Cái này ba đầu cự thú ở ngực tràn ra màu vàng óng máu tươi, phá nát lân phiến tựa như là thần thiết một dạng phiêu tán rơi rụng. Chuôi này cự kiếm không có chém về phía cái này ba đầu cự thú đầu lâu, ngược lại hướng về nó trước ngực thứ nhất cứng dậy địa phương chém xuống đi, chém ra thật dày lân phiến, cắt đi vào. Cái này ba đầu cự thú vào lúc này cũng không ngờ rằng phát sinh dạng này sự tình. Chôi này cự kiếm bên trong lực lượng kinh người bạo phát cùng cái kia to lớn kim thiết bóng người trọng lượng để nó trên không trung mất đi trung tâm, ngửa ra sau đi. Càng làm cho người ta không nghĩ tới là, chôi này cự kiếm trong nháy mắt biến hóa. Nó mặt ngoài từng khối to lớn kim loại trong nháy mắt biến hóa lấp ráp, vậy mà biến thành một cái ống pháo. Oeng. Trong ống pháo bên trong nháy mắt đánh ra một đạo đáng sợ uy năng, tại đầu này cự thú thể nội nổ tung. Một sát na này, toàn bộ tu chân giới rất nhiều châu vực bên trong đại năng đều cảm thấy kịch liệt nguyên khí ba động, uy năng cỡ này thậm chí xa xa áp đảo rất nhiều sơn môn cự hạm chủ sát phạt vũ khí phía trên. Ba đầu cự thú trong miệng vừa mới bắt đầu phát sáng, nhưng một cái nóng rực không gì sánh được chùm sáng cũng đã ở trong cơ thể nó nổ tung. Nó huyết nhục tại chùm sáng xoắn giết bên trong không ngừng chôn vùi, nó ở ngực xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, một khỏa to lớn đỏ như máu tinh thể bị tạc ra nó bên ngoài cơ thể. Một sát na này, đầu chọc tiểu tăng tựa hồ cũng bị không hiểu lực lượng điều động, hắn vô ý thức liền xuất quyền, hắn quyền ý không ngừng nổ vang cái kia khỏa to lớn đỏ như máu tinh thể. Ba đầu cự thú trong miệng quang diễm trong nháy mắt dập tắt. Tiếp lấy nó cổ dài cũng đang không ngừng nổ tung. Nó cho người cảm giác tựa như là mình nuốt vào sắc bạo phát quang trụ. Dạng này hình ảnh để vô số tu sĩ rung động không nói gì. Lúc này tuyệt đại đa số tu sĩ đều xem nhẹ chóc trùng sơn bên trong một góc hình ảnh. Có thật nhiều phá nát ánh sáng màu xanh lục không ngừng hội tụ. Bị trước đó khủng bố quang trụ mà sát chóc trùng sơn đại sư huynh vậy mà lại xuất hiện, mà mặt khác một bên, đầu kia trước đó không ngừng thôn vệ âm binh thiên ma, lúc này trên thân xuất hiện rất nhiều xanh biếc bọc mủ, tựa như là đã chín mọng thanh xuân đậu mở dạng, bắt đầu không ngừng bạo liệt chảy mủ. Tại tu sĩ châu vực phía tây ở mép, nào đó một người phàm phu tục tử quốc độ, một chỗ mọc đầy cây táo trong vườn trái cây, một tên người mặc phổ thông áo vải nam tử tóc vàng ngửa đầu nhìn lấy dạng này hình ảnh. Bên cạnh hắn ánh sáng vặn mèo, một tôn không có bất kỳ cái gì thực chất uy năng, thuần túy từ ánh sáng hình chiếu hình thành thân thể xuất hiện tại hắn bên người. Đây là một tên thân thể mặc màu đen ăn mặc gọn gàng trung niên phụ nhân, nhìn qua tựa như là làm buôn bán nhỏ phổ thông phụ nhân. Cái này phụ nhân nhìn lấy dạng này hình ảnh, mặt không biểu tình nói ra, ngả lệ quá mức khinh thường. Nam tử tóc vàng chính là đã từng cùng ngả lệ đối thoại qua tên kia sáng thế giả, lúc này hắn mỉm cười, nói, xác thực. Phụ nhân nói, nhìn đến nàng muốn thua. Nam tử tóc vàng lắc đầu, nói, còn không nhất định, có ít người cũng có thể nhịn không được. Phụ nhân quay đầu nhìn hắn, nói, như là tăng thêm người ta đây. Nam tử tóc vàng nói, cái kia nàng nhất định sẽ thua. Phụ nhân nao nao, người muốn nàng thua. Nam tử tóc vàng gật gật đầu, nói, rõ ràng đã qua 30.000 năm, nhưng trừ ta và ngươi bên ngoài, còn lại người sống sót tựa hồ căn bản không có ý thức được, chúng ta cũng là thất bại. Rõ ràng đã thua một lần, bọn họ lại còn không có dạng này ý thức. Phụ nhân gật gật đầu. Nàng thân sắc triệt để trầm tĩnh lại nháy mắt, ánh sáng liền biến mất, nàng liền cùng nam tử tóc vàng kết thúc lần này đối thoại. Muốn không bại lộ chính mình khí thế mà để ngả lệ thắng, có lẽ có ít khó khăn. Nhưng muốn nàng thua, là quá qua đơn giản, căn bản cũng không cần nàng làm những gì. Chương 949, gia tộc chi thương. Nam tử tóc vàng bình thản nhìn lấy đầu kia ba đầu cự long tử vong. Đầu kia ba đầu cự long gọi là Quỷ Đồ Lạ. Quỷ Đồ Lạ vốn là trong truyền thuyết thần thoại sinh vật, nhưng ở thời đại trước theo cực kỳ cường đại sinh vật kỹ thuật gen cùng có thể không chế hạch kỹ thuật phát triển, rất nhiều cùng Quỷ Đồ Lạ một dạng nguyên bản chỉ ở trong truyền thuyết thần thoại tồn tại sinh vật bị chế tạo ra. Cùng đống dưng chế tạo cải tạo gen thú so sánh, Quỷ Đồ Lạ cùng nó những cái kia dựa vào truyền thuyết thần thoại thậm chí dựa theo truyền thuyết thần thoại miêu tả chế tạo ra sinh vật lại càng dễ xâm nhập nhân tâm, lại càng dễ giống phổ biến làm người biết rõ xa xỉ phẩm bài một dạng hấp dẫn người hứng thú. Loại này cầm giữ có thần thoại cùng văn hóa nguyên tố tinh không gen thú ở giữa chém giết, đối với tất cả người xem mà nói tự nhiên càng đáng xem hơn. Tại trong truyền thuyết thần thoại, Quỷ Đồ Lạ bản thân liền là đến từ tinh không cự quái, nó bị mang theo vương giả, thực lực dị thường kinh người. Mà tại Ngả thị gia tộc trưởng không tất cả gen thú cùng thiên ma bên trong, đầu này ba đầu cự long nguyên bản cũng là cấp cao nhất tồn tại. Nó tại tinh không đấu thú trường bên trong cũng là chân chính vương giả. Tại nó ra sân tinh không đấu thú trường 133 chàng trong quyết đấu, nó biểu hiện là toàn thắng, chưa bại một lần. Có quan hệ ai có thể đánh bại thậm chí chung kết nó đề tài, quanh năm trở thành tinh không đấu thú trường kinh thế giới đầu đề. Tại diệt thế chi chiến bạo phát trước đó, Ngả thị gia tộc cũng một mực tại bí mật mưu đồ đẩy ra nó chung kết nhất chiến, nhưng đến diệt thế chi chiến lúc bộc phát, Ngả thị gia tộc thực còn chưa chuẩn bị tốt có thể 100% nghiền ép nó càng mạnh tinh không gen thú. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, trừ Ngả lệ bản thân bên ngoài, đầu này ba đầu cự long chính là Ngả lệ mạnh nhất chiến đấu đồng bọn, là trong tay nàng mạnh nhất vũ khí chiến đấu. Nàng thế ra dạng này vũ khí, cũng là muốn cho tại thời đại mới tỏ rõ sáng thế giả trở về, làm cho tất cả mọi người nhìn xem chính thức thần minh giống như thống trị cấp lực lượng. Thế mà sự thật lại quá buồn cười. Cường đại như vậy một đầu tinh không cự thú, lại bị thời đại trước phòng ngự ngoại địch robot phi thuyền mẹ kế hoạch chủ chiến vũ khí tinh không cơ giáp nhất kích chém giết. Thân là thời đại trước cường đại nhất sáng thế giả một trong, cái này nam tử tóc vàng rất rõ ràng ba đầu cự long cùng loại này tinh không cơ giáp thực lực, như là dựa vào số liệu tính toán, theo lý mà nói, loại này tinh không cơ giáp cùng quy độ là chiến đấu cũng không có tuyệt đối phần thắng. Ở thời đại trước, nếu như hai tên ngang nhau đỉnh phong đấu sĩ, một tên ý thức khống chế tinh không cơ giáp, một tên khác ý thức khống chế quy độ lạ, cả hai tại tinh không đấu thú trường chiến đấu, chiến thắng sợ rằng sẽ là quy độ lạ. Quy độ lạ đặc biệt điện từ quấy nhiễu cùng trọng lực khống chế đối với bất luận cái gì quái vật khổng lồ đều có cường đại tác dụng khắc chế. Nhưng bây giờ chiến quả lại triệt để đảo ngược. Tạo thành dạng này kết quả nguyên nhân nam tử tóc vàng rất rõ ràng. Hai tuyến tác chiến lại đối mặt không cách nào hiểu rõ địch nhân, cuối cùng cho ngả lệ mang đến cường đại áp lực, để cho nàng không cách nào mười phần hoàn mỹ khống chế quy độ lạ. Nhưng mấu chốt nhất nguyên nhân hiển nhiên là bay đĩa bên trong tu sĩ hết sức rõ ràng quy độ là các hạng số liệu, bao quát nó nhược điểm. Ở thời đại trước, cho dù là một số kỹ thuật nhân viên được đến quy độ là tương quan số liệu, những thứ này kỹ thuật nhân viên cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp xúc được đến có thể đối quy độ là hình thành ý hiếp cao đoan vũ khí. Nói cách khác, cho dù biết như thế nào đối phó, dùng dạng gì vũ khí có khả năng đối phó, nhưng cũng tuyệt đối không chiếm được loại kia vũ khí, càng không khả năng thu hoạch được loại vũ khí này quyền khống chế. Nhưng bây giờ, thời đại khác biệt. Đây cũng là hắn muốn ngả lệ tránh thức tỉnh ngộ điểm. Giết thần vũ khí sa sút liền có tránh thức thí thần khả năng. Huống chi vài vạn năm đến, bởi vì kim tự tháp sụp đổ, kim tự tháp đỉnh đầu sáng thế giả nhóm trì trệ không tiến, đầy đủ thời gian dài cho các loại dị loại đuổi theo cơ hội. Lúc này cái này bay trong đĩa đến cùng là cái gì dạng tu sĩ, hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là đối phương tính toán lực cùng khống chế năng lực cũng đã không thua gì ngả lệ. Làm thần minh có thể bị đuổi theo người đánh bại, liền không thể xem như thần minh. Ngả lệ là sáng thế giả bên trong chấp mê bất ngộ người, nhưng đối với hắn mà nói, sáng thế giả bên trong cho dù là đã tỉnh ngộ người, được đến giao hấn còn chưa đủ sâu sắc lời nói, cũng nhất định sẽ vô ý thức phạm ngang nhau sai lầm, mà lại cũng sẽ cùng ngả lệ một dạng thô bạo cự tuyệt hắn đề nghị. Thực trong lịch sử đã từng có vô số thần, nhưng bất kỳ thần, kết quả cuối cùng cũng là bị hắn nhìn thành phạm nhân tồn tại đẩy lên thần đàn. Như là vứt bỏ quá trình, cái kia bất luận cái gì thần sinh ra, đều là vì cuối cùng bị đánh lên thần đàn. Những cái kia không thể nhìn thẳng vào hiện thực thần minh, đó chính là đầu tiên bị đánh lên thần đàn thần minh. Tại hắn bình thản nhìn chăm chú trong tấm hình, ngả lệ cái kia an mỹ ngũ quan hơi hơi bắt đầu vặn mèo, lộ ra có chút dữ tợn. Chấn kinh, không thể tin tràn ngập nàng khuôn mặt, bên trong còn mang theo đã không cách nào che giấu hoảng sợ. Chỉ là đối với cái này nam tử tóc vàng mà nói, trận này bộ phim cần phải mới tiến gần cao trào. Ở quá khứ rất nhiều năm bên trong, hắn vẫn luôn cho rằng Tam Thánh là đáng giá tôn kính đối thủ, ngày hôm nay phát sinh sự tình càng là xác minh hắn phán đoán. Tam Thánh đã phía dưới dạng này lớn cờ, nhất định là xác định trừ ngả lệ bên ngoài còn có nó sáng thế giả tồn tại, mà những thứ này sáng thế giả bên trong, khẳng định còn có cùng ngả lệ dạng này không tán đồng hắn quan điểm sáng thế giả tồn tại. Lúc này hết thảy đều tại hắn tính toán phạm vi bên trong, thế mà cũng ngay tại lúc này, hắn hai đầu lông mày cũng xuất hiện một tia thần sắc kinh ngạc. Bên cạnh hắn ánh sáng lần nữa vặn mèo, tên kia thân thể mặc màu đen ăn mặc gọn gàng trung niên phụ nhân hình chiếu xuất hiện lần nữa. Cái này trung niên phụ nhân hình chiếu không có bất kỳ cái gì phế lời nói ra, có người tiếp xúc ba cò băn thẩm trượng. Nam tử tóc vàng sắc mặt đống nhiên nghiêm túc, hắn biết rõ ba cò băn thẩm trượng là dạng gì vũ khí, cho dù ở thời đại trước, ba cò băn thẩm trượng cũng là chỉ có tất cả sáng thế giả đồng ý mới có thể sử dụng hủy diệt tính vũ khí, danh xưng phòng ngự kẻ hủy diệt. Nhưng còn không đợi hắn nói chuyện, cái này trung niên phụ nhân đã nói tiếp, vẫn chưa thành công bắt đầu dùng, dựa theo năng lượng ba động, ba cò băn thẩm trượng đã chỉ còn sót lại toái phiến. Nam tử tóc vàng gật gật đầu, trên mặt hắn nghiêm túc thần sắc lại không có bất kỳ cái gì cải biến, cho dù ba cò băn thẩm trượng đã không còn tồn tại, nhưng có thể tiếp xúc cùng tiến nhập ba cò băn thẩm trượng khởi động hệ thống, cái này đã nói lên lại có mới sáng thế giả xuất hiện. Có thể phán đoán ra là ai a? Hắn nhìn lấy trung niên phụ nhân hình chiếu hỏi. Trung niên phụ nhân thần sắc trên mặt có chút phức tạp, nhưng vẫn là lập tức nói, dựa theo số liệu phân tích, rất có thể là muội muội ta, trầm hư không chiếu. Nam tử tóc vàng thần sắc trên mặt cũng cấp tốc phức tạp hóa, nhưng hắn chỉ là khẽ gật đầu, không có như vậy phát biểu bất luận cái gì. Ở thời đại trước, Trầm thị tập đoàn nhân vật đầu não chính là Trầm hư không chiếu cùng Trầm hư không quyết hai tỷ muội, nhưng giữa hai bên, Trầm hư không chiếu địa vị càng thêm cao tuyệt. Diệt thế chi chiến bạo phát, Trầm hư không chiếu biến mất không thấy gì nữa, mà Trầm hư không quyết may mắn còn sống sót, cái này đối với hắn mà nói liền là có chút sự kiện quỷ dị. Cho nên nàng hẳn là bị chiếm đóng tại trong tu chân giới, mãi cho đến trước đó thời gian tin tức sửa đổi mới bắt đầu giác tỉnh. Tại gật đầu nháy mắt, trong óc hắn liền tiến hành vô số thôi diễn, sau đó hắn đến ra dạng này khả năng. Trung niên nữ tử gật gật đầu. Như vậy chúng ta rất có thể sẽ thêm ra một tên kẻ địch mạnh mẽ. Nam tử tóc vàng nhìn lấy nàng, nói câu này. Trung niên nữ tử nghe đến chúng ta hai chữ, liền không cần phải nhiều lời nữa, nàng bóng người cấp tốc giảm đi. Bắc Minh Châu ở mép, một mảnh đất đông cứng bị địa xuống một khối nô lên sông băng đội xuyên. Màu xanh thẳm sông băng rất tự nhiên hình thành một tòa phủ đầy gai nhọn cung điện. Mục Thanh Đan cùng Trầm Hư không chiếu đứng tại bên trong tòa cung điện này tâm địa mang. Một cái vòng tròn khung hình đóng băng bên trong, có thật nhiều hình cái trứng băng khối. Những thứ này hình cái trứng băng khối nhẹ nhàng trôi nổi lấy, tạo thành bọn họ lơ lửng nguyên nhân, chính là lúc này Trầm Hư không chiếu trước người một khối không ngừng đang biến hóa lấy hình dáng kim loại. Khối này đồng hồ kim loại mặt không ngừng dâng lên khối lập phương, tiếp lấy khối lập phương rơi xuống nháy mắt lại hình thành vô số gai nhọn. Nó bên trong tựa như là có vô cùng vô tận năng lượng tại để nó không ngừng biến hóa, mỗi loại kỳ dị ba động để những thứ này mềm hình dáng băng khối đều nhiễm đặc biệt nguyên khí pháp tắc. Tại vô số năm thấm vào dưới, những thứ này băng khối nhìn như đứng im, nhưng kỳ thực bên trong uy năng vô cùng không ổn định. Uy năng cỡ này cùng khối này kim loại bên trong năng lượng ba động một dạng, mười phần đáng sợ, nhưng cho dù là tại băng điện bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì một tia nguyên khí ba động tiết lộ. Lúc này Trầm Hư không chiếu ánh mắt đã hoàn toàn thoát ly khối này kim loại. Nàng thông qua tầng băng nhìn lên bầu trời bên trong có chút vặn vẹo hình ảnh, thần sắc trên mặt cũng có chút phức tạp. Cái này đồ vật là một kiện đáng sợ vũ khí mạnh vỡ, ta thử phải chăng có thể cùng nó thành lập liên tiếp nhưng là thất bại, nhưng vừa mới ta cùng nó thành lập liên tiếp thời điểm, ta cũng bắt được một loại đặc biệt tín hiệu. Nàng chậm rãi hô hấp lấy, đối với bên người Mục Thanh Đan nói ra, cái này tín hiệu cho ta cảm giác đúng ta hết sức quen thuộc, tựa hồ cho dù ngăn cách mảnh này mảnh vỡ hệ thống, nó đều có thể xác định ta thân phận. Mà lại nó tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn. Khả năng duy nhất ngoài ý muốn chính là ta còn sống. Nàng dừng lại trong nháy mắt, nói tiếp, cho nên cái này người cần phải sớm biết ta bị chiếm đóng tại trong tu chân giới, nhưng là cần phải cảm thấy ta chết, mà lại vừa mới một sát na kia trốn tránh, thậm chí sợ hãi ta đi phát hiện nó chỗ, vậy liền mang ý nghĩa nó cũng không muốn ta tránh thức giác tỉnh. Mục Thanh Đan không nói gì, hắn lựa chọn làm một tên lắng nghe người. Mà tại Trầm Hư không chiếu nói chuyện cùng hắn trong khoảng thời gian này, vô luận là Chóc Trùng Sơn vẫn là Minh Nguyệt Trai trong tấm hình, cũng đã có biến hóa kinh người. Một mặt kim sắc to lớn mâm tròn, tựa như là một vầng mặt trời chói chang theo hư không bên trong lộ ra, xuất hiện tại Minh Nguyệt Trai trên không. Tại Chóc Trùng Sơn bên trong, một tên dáng người dị thường cao gầy, người mặc ngân sắc nhuyễn giáp nữ tu đống nhiên xuất hiện. Quả nhiên là nàng. Nam tử tóc vàng chợt nhịn không được cười rộ lên. Chương 950, đã thăm dò lỗ thủng. Thần cung tự gia tộc, thời đại trước đại danh đỉnh đỉnh thủy triều lên xuống lĩnh chủ. Tại triệt để vứt bỏ hóa thạch nguồn năng lượng cách mạng công nghiệp bên trong, trước hết hoàn mỹ sử dụng thủy triều lên xuống nguồn năng lượng thần cung tự gia tộc cấp tốc chiếm trước mới năng nguyên thị trường, lấy được đến kinh người tài phú tích lũy, cuối cùng trở thành sáng thế giả một trong. Cho dù tại về sau năng nguyên thị trường thần cung tự gia tộc tận sức tại cố hóa nguồn năng lượng kỹ thuật mà đánh mất dẫn trước ưu thế, nhưng thần cung tự gia tộc đối với thăm dò biển sâu cùng tại tách rời các loại kim loại hiếm kỹ thuật phía trên vẫn như cũ tìm tới mới ra đường. Ở thời đại trước, thần cung tự gia tộc thuận lợi nắm giữ diệt thế cấp phản vật chất chôn vùi vũ khí, mà lại tại diệt thế chi chiến trước, thần cung tự gia tộc đã rời đi cơ sở Hải Dương thủy triều lên xuống có thể vận dụng, bọn họ tại vũ trụ trong tinh vực vận dụng loại vũ khí này, sử dụng tinh thể ở giữa mới dẫn lực cùng nhiệt năng làm mới bổ sung năng lượng nguồn năng lượng. Diệt thế chi chiến bên trong, thần cung tự gia tộc loại này phản vật chất chôn vùi vũ khí không vực khu vực đã hủy diệt, nhưng trước đây không lâu chôn vùi đại lôi âm tự lực lượng lại hiển nhiên đến từ loại vũ khí này. Cho dù vũ khí uy lực cùng lúc đó thần cung tự gia tộc phản vật chất vũ khí so sánh kém rất nhiều, nhưng rất hiển nhiên cái này thần cung tự gia tộc người sống sót tại đi qua vài vạn năm ở giữa cũng đã tại nơi nào đó cực kỳ địa phương bí mật một lần nữa thành công chế tạo ra loại vũ khí này. Bất quá bây giờ cái này thần cung tự gia tộc người sống sót sử dụng máy móc chiến cơ phân thân tự thân tới chiến trận, càng thêm nói rõ loại kia vũ khí hệ thống đồng thời không đặc biệt hoàn thiện, cùng diệt thế chi chiến trước đó một dạng, một lần kích phát về sau liền cần thời gian rất lâu bổ sung năng lượng cùng một lần nữa điều chỉnh thử, bằng không loại vũ khí này cấu kiện bản thân cũng rất dễ dàng sụp đổ. Mà đối với nam tử tóc vàng mà nói, tuy nhiên loại vũ khí này năng lượng ba động cùng tầm thường vũ khí hoàn toàn khác biệt, không tồn tại có thể truy tìm đường đạn, nhưng chỉ cần loại vũ khí này lại kích phát một lần, có lẽ điều chỉnh thử cùng tu bổ loại vũ khí này cần thiết đại lượng kim loại hiếm liền có thể cho hắn truy tung cơ hội. Hiện tại để hắn rất có hứng thú, thậm chí có chút mừng rỡ là, hắn rất muốn gặp đến cái này thần cung tự gia tộc người sống sót đến cùng còn cầm giữ có bí ẩn gì, hắn chỗ không biết lực lượng cường đại. Bởi vì dựa theo hắn nhận biết, dạng này máy móc chiến cơ chiến lực có hạn, thậm chí căn bản là không có cách cùng một tôn trưởng thành thiên ma chống lại. Ở thời đại trước, muốn nhìn thấy nó sáng thế giả mới nhất nắm giữ kiểu mới lực lượng, vậy sẽ phải vắt óc tìm nhiều kế phí rất nhiều tay chân, thậm chí có khả năng muốn bước lên hai cái khu vực xung đột kịch liệt. Nhưng bây giờ, đến từ thời đại mới những thứ này người làm đủ, đã để cái này cao cao tại thượng thần cung tự chi hoa không kịp chờ đợi thêm vào chiến đoàn. Nơi này giao cho ta. Ở thời đại trước có thần cung tự chi hoa ngoại hiệu thần cung tự Vũ Nguyệt thanh âm lạnh như băng thông qua trực tiếp ở trong hư không chấn động. Tuyệt đại đa số tu sĩ nghe đến dạng này thanh âm, đều có chút tê cả da đầu. Vương Ly cũng là thật sâu như mày, có chút không có thể hiểu được. Đây cũng là một tên khác sáng thế giả, nhưng cái này sáng thế giả vừa xuất hiện, lại tựa hồ như so Minh Nguyệt trai cái này sáng thế giả sát khí còn muốn lớn, hận ý còn muốn lớn. Minh Nguyệt trai trên không ngả lệ giữ yên lặng. Như là tại trước kia, nàng tôn nghiêm tuyệt đối không cho phép thần cung tự Vũ Nguyệt như thế nhúng tay, nhưng lúc này trong nội tâm nàng không thể không thừa nhận, dạng này hai tuyến tác chiến đi xuống, nàng rất có thể từng bước một rơi vào tam thánh tính kế, cuối cùng rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Chóc Trùng Sơn bên trong, Chóc Trùng Sơn đại sư huynh khôi phục nguyên hình. Phía sau hắn vẫn như cũ bố bảy người vô số âm binh. Hai tay của hắn có chút mờ mịt luống cuống sở lấy chính mình thân thể, hắn căn bản không hiểu chính mình vì sao tại cường đại như vậy uy năng trùng kích vào còn có thể may mắn còn sống sót. Nhìn lấy cái này mới xuất hiện nữ tử, nhìn lấy đứng sừng sững ở cách đó không xa tôn này to lớn cơ giáp, trong lòng của hắn tất cả đều là trốn rời xúc động. Nhưng lúc này hắn mười phân rõ ràng ý thức được, hắn có thể sống chỉ là bởi vì Chóc Trùng Sơn đặc biệt nguyên khí pháp tắc, nếu như hắn trốn rời Chóc Trùng Sơn, rất có thể sẽ trực tiếp chết đi. Thần cung tự Vũ Nguyệt lúc này gửi thân thể là một tôn máy mới giới cơ thân thể, nhưng cho dù là một tôn hoàn toàn mới máy móc cơ thân thể, làm nàng xem thấy cái kia đĩa bay lúc, trong cơ thể nàng vẫn là dâng lên loại kia chân nhắn rắn giết nhúc nhích giống như buồn nôn cảm giác, nàng vẫn cảm thấy chính mình linh hồn đang bị nung đỏ thiết côn lặp đi lặp lại xuyên thủng. Nàng không thể chịu đựng được loại cảm giác này. Nàng trong đồng tử trong nháy mắt bắn ra hai đạo sâu trùm sáng màu đỏ, trực tiếp đánh về phía cái kia đĩa bay, chiến đấu trực tiếp bạo phát. Một thù trả một thù, tuy nói lúc này thần cung tự Vũ Nguyệt mục tiêu hiển nhiên là đĩa bay mà không phải mình, nhưng đầu chọc tiểu tăng không chút do dự xuất thủ. Hắn quyền đầu trực tiếp nhắm chuẩn thần cung tự Vũ Nguyệt gương mặt đập tới, hai đạo quyền quang tựa như là hai cái pháp ấn đập chúng vừa mới bắn ra sâu trùm sáng màu đỏ. Đùng. Cái này hai đạo quyền quang trong nháy mắt bị hai đạo sâu trùm sáng màu đỏ xuyên thủng, nhưng thần cung tự Vũ Nguyệt tôn này máy móc chiến cơ song đồng cũng trong nháy mắt mạnh giống như dâng lên hai sợi màu trắng hơi khói. Các ngươi đều phải chết. Thần cung tự Vũ Nguyệt tôn này máy móc cơ trong cổ họng vang lên hết sức sắc nhọn thanh âm, cùng lúc đó, sau lưng nàng tựa như là có vô số kim loại ong mật bay ra ngoài. Từng viên như hạt đậu nành kim sắc viên cầu lấy cực cao tần suất chấn động, loại này quỷ dị chấn động để bị bọn họ quyền hấp nguyên khí triệt để hợp thành một thể, phía sau nàng tựa như là có hai mảnh to lớn kim sắc cánh mở ra. Lúc này đứng sừng sững ở đĩa bay phía trước tôn này tinh không cơ giáp trường kiếm trong tay đã hoán đổi thành một cây cự pháo hình thái, trong ống pháo theo gió gào thét âm thanh, bay ra cũng không phải là năng lượng gì diễm lưu, mà chính là một phát tranh thức đạn pháo. Nam tử tóc vàng lúc này nhìn say sương ngon lành, loại này tinh không cơ giáp pháo đánh là nhỏ hình hắc động đánh, nó nổ tung đủ để trong nháy mắt cải biến một cái khu vực cơ sở kết cấu, khiến vùng hư không kia trực tiếp tạo thành năng lượng sụp đổ. Nhưng hắn biết thần cung tự Vũ Nguyệt cũng không phải là đần độn, loại này tinh không cơ giáp thủ đoạn nàng khẳng định hết sức rõ ràng. Cùng hắn đoán trước một dạng, phía sau nàng những cái kia kỳ lạ kim loại viên cầu chỉ là tại chấn động cao tần, nhưng quả này đánh ra đạn pháo lại là cấp tốc tăng dã, tựa như là tuyết cầu một dạng tại đặc biệt sóng chấn động trùng kích vào sụp đổ, thậm chí không có bất kỳ cái gì nổ tung sinh ra, tựa như là bên trong nguyên tố đều bị hoàn toàn thay đổi. Rất lợi hại. Nam tử tóc vàng từ đáy lòng tán thưởng. Âm ba vũ khí cũng tốt, cộng hưởng vũ khí cũng tốt, đây cũng không phải là bất kỳ một cái nào sáng thế giả tiên phong, nhưng là ứng dụng tại thay đổi trong nháy mắt chiến đấu lĩnh vực, loại vũ khí này khó khăn nhất bộ phận cũng là trong nháy mắt nhận ra khác biệt vật chất, đồng thời điều chỉnh đến tương ứng chấn động tần suất đem phá hủy. Ở thời đại trước, hạng kỹ thuật này cũng không có triệt để thành thục, không nghĩ tới thần cung tự Vũ Nguyệt tại diệt thế chi chiến nhiều năm như vậy về sau, lại còn đem hạng kỹ thuật này vận dụng đến loại này thực chiến phương diện. Nhưng cũng ngay tại lúc này, mặt ngoài còn lóng lánh điện tia lửa đĩa bay cũng chấn động lên, từng đạo mắt trần có thể thấy trong suốt gợn sóng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Đầu chọc tiểu tăng cùng Chóc Trùng Sơn đại sư huynh đều không có bất kỳ cái gì đặc biệt cảm thụ, bọn họ thậm chí cảm thấy đến cái này tựa hồ là tránh thức vô hình chi vật, liền một tia gió nhẹ quét thân thể cảm giác đều không có. Nhưng thần cung tự Vũ Nguyệt gửi thân thể máy móc cơ thể nội lại là vang lên thê lương tiếng cảnh báo, nàng thân thể bên ngoài xuất hiện một tầng lóa mắt màu xanh lam quang tầng, tựa như là độ một tầng thật dày men răng đồng dạng. Đầu chọc tiểu tăng thật sâu như mày, hắn cảm giác được một loại không thể phá hủy khí thế. Cùng hình thành tầng này màu xanh lam quang tầng năng lượng cấp số so sánh, loại kia sơn môn cự hạm phía trên nhiên linh trận pháp dù là đến cực hạn trạng thái nghiền ép đi ra năng lượng cấp số đều căn bản là không có cách so sánh. Hắn có thể xác định, coi như mình lại thế nào xuất quyền đều khó có khả năng công phá tầng này phòng ngự, trừ phi đối phương thể nội năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Bị rồi. Thế mà tôn này máy móc cơ thân thể trong nháy mắt kịch liệt rung động, nàng toàn bộ thân hình nhiệt độ đều tựa hồ tại kịch liệt lên cao. Số liệu quá tải. Nam tử tóc vàng càng thêm kinh ngạc mở to hai mắt. Cái này đĩa bay bên trong người vậy mà tại cái này máy móc cơ năng lượng như thế bình thường phía dưới, lại có thể hắt tiến máy móc cơ hệ thống, có thể cho nó chuyển lên kinh người số liệu lượng. Muốn tại một máy tính trong nháy mắt mở ra vô số cái cửa sổ, mở ra vô số cái đao loạt cái kia 10 phần đơn giản, nhưng có thể trong chiến đấu lấy dạng này tốc độ hắt tiến máy móc cơ hệ thống, cái này cần bao nhiêu tính toán lượng. Nhưng cho dù hắn phân tích đến 10 phần thấu triệt, hắn lúc này cũng vô pháp để ý tới thần cung tự Vũ Nguyệt lúc này phẫn nộ. Muốn để hệ thống quá tải, chỉ cần vượt qua nó phụ tải số liệu lượng liền có thể, vô luận là dạng gì đổ bỏ đi số liệu. Nhưng lúc này giống như thủy triều tràn vào cái này máy móc cơ hệ thống bên trong số liệu, lại là vô số AV đoạn ngắn, mà lại bên trong cái kia hói đầu hoàng đế lăng nhục nàng lên một cái máy móc cơ đoạn ngắn vô số hình ảnh trộn lẫn bên trong. Nàng tựa như là tại vô số lần ôn lại bị tên kia hói đầu hoàng đế lăng nhục. Tại vô tận hải đáy biển vực sâu bên trong, một con cá lớn ngay tại im ắng tử vong. Nó thân thể khổng lồ chậm rãi hướng về đáy biển miệng núi lửa rơi đi. Trước đó, tên kia nam tính sáng thế giả đã rời đi trong cơ thể nó kim loại cung điện, lúc này hắn người mặc một thân hội biến sắc pháp y, hoạt động tự nhiên tại sâu nước bên trong hành động. Đã cùng thần cung tự Vũ Nguyệt liên minh đã triệt để vỡ tan. Cái kia nơi đây bí mật khu vực đối với hắn mà nói mặc dù có lại nhiều không muốn cũng đã không đủ an toàn. Thông qua trước mắt hơi mỏng tinh trong phim không ngừng truyền vào đến hình ảnh, tên nam tử này tính sáng thế giả lại tùy tiện đoán ra cái kia đĩa bay rót vào quá lượng số liệu là dạng gì nội dung. Hắn không có cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác, chỉ là đối tên kia hói đầu hoàng đế tràn ngập không hiểu kính nghệ, hoặc là nói đối với mấy cái này mấy vạn năm trước trong mắt bọn hắn tựa như là con kiến hôi đồng dạng phạm nhân tiến hóa tràn ngập kính nghệ. Rất hiển nhiên tại lần trước cùng thần cung tự Vũ Nguyệt cố kia máy móc cơ thân thể tiến hành các loại tiếp xúc thân mật về sau, Tên kia hói đầu hoàng đế tại tử vong trước đó không chỉ là thăm dò máy móc cơ tầng sâu cấu tạo, còn đã tìm kiếm ra có thể tiến hành công kích hệ thống cảng. Nhưng chính là bởi vì đem những thứ này người nhìn quá mức đơn giản, thần cung tự Vũ Nguyệt mới thủy chung đánh giá thấp những thứ này người thực lực, mới căn bản nghĩ không ra nàng lần nữa vận dụng máy móc cơ đăng tràng. Dù là loại này máy móc cơ đã là thuần túy dùng cho máy bay chiến đấu giới cơ, theo đối phương, thực liền đã lưu giữ tại rõ ràng lỗ thủng. Nhìn lấy hệ thống quá tải máy móc cơ, ánh mắt hắn bên trong tràn ngập đồng tình. Chương 951, tham chiến. Bay trong địa nữ tu linh cùng nữ quan một toàn thân da thịt đều dị dạng đỏ. Các nàng trên mặt đều tràn ngập thống khổ thân sắc. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hói đầu hoàng đế ở quá khứ vài vạn năm bên trong đã trở thành đứng tại cự nhân trên bờ vai tồn tại, lúc này linh cùng một não vực cùng bay trong đĩa máy tính đã trở thành đặc biệt siêu cấp tính toán hệ thống. Nhưng muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong xâm nhập máy móc cơ hệ thống, cho dù tại biết rõ có đột phá khẩu lỗ thủng tình huống dưới, cũng đã tiếp cận các nàng tính toán lực cực hạn. Cùng những thứ này sáng thế giả cao cao tại thượng khác biệt, cho dù là cùng hói đầu hoàng đế so sánh, các nàng trước đó đều là càng thêm hạ tầng tồn tại. Các nàng đương nhiên biết hói đầu hoàng đế loại thủ đoạn này rất bẩn thỉu, các nàng cũng biết hói đầu hoàng đế tâm lý có chút và mẹo, nhưng đối mặt loại này thần minh ý hệt, các nàng cũng không có nó có thể chống lại thủ đoạn. Mà nên tại chính mình nồng hậu dày đặc hứng thú thậm chí là toàn thân tâm đầu nhập thủ đoạn, cũng là hói đầu hoàng đế thủ đoạn mạnh nhất. Những cái kia vô số bẩn thỉu hình ảnh, cho dù là tại các nàng tính toán bên trong, cũng là dễ dàng nhất làm cho đối phương không cách nào thu thập tâm tình cùng lại càng dễ xuất hiện có thể đánh tan lỗ thủng phương pháp. Ầm. Toàn thân nhiệt độ cũng bắt đầu lên cao, ngũ quan bên trong thậm chí dấy lên không bình thường khí diễm máy móc cơ ở ngực đột nhiên bị trọng kích. Một cái quyền ấn hung hăng đập nện tại nàng ở ngực, đem thân thể nàng đánh cho về sau lật xếp ra ngoài. Người đang chờ cái gì? Dùng hết toàn lực đánh ra một quyền này, đầu chọc tiểu tăng nhìn lấy tại loại tình huống này cái này máy móc cơ ngoài thân đều không có tán loạn tầng phòng hộ. Hắn lạnh giọng đối với Chóc Trùng Sơn đại sư huynh kêu lên, ngươi dự định thì dạng này nhìn lấy, chờ lấy những thứ này sáng thế giả đem ngươi Chóc Trùng Sơn đều phá nhà hủy đi a. Chóc Trùng Sơn đại sư huynh không nhịn được nghĩ khóc. Đây thật là thay bay vạ gió. Em đẹp ở nhà dưỡng thương đây, kết quả giết đến như vậy một nhóm quỷ dị người, rõ ràng cùng chính mình cùng với Chóc Trùng Sơn cũng không có cái gì quan hệ, nhưng bây giờ giống như không liều mạng lời nói, đối phương là thật muốn đem toàn bộ Chóc Trùng Sơn đều mang ra. Hắn thật rất bất đắc dĩ, nhưng hắn rất xác định, nếu như toàn bộ Chóc Trùng Sơn đều bị mang ra, vậy hắn thì khẳng định không có. Cùng ta có quan hệ gì a? Các ngươi có thể đi hay không a? Hắn phát ra kêu rên, nhưng cùng lúc đó, phía sau hắn vô số âm binh trong nháy mắt hình thành dòng nước lũ, đem tên kia máy móc cơ cuốn tại bên trong. Kỳ diệu hình ảnh xuất hiện. Màu xanh lam quang tầng không có bất kỳ cái gì ba động, những thứ này âm binh lực lượng cũng vô pháp đối với nó tạo thành uy hiếp, nhưng thì ở tên này máy móc cơ cái rốn vị trí, lại là xuất hiện một chút khắc thường lục quang. Chỗ đó giống như xuất hiện một cái cực kỳ tỉ mỉ lỗ thủng nhỏ, xanh biếc quang diễm lấy tốc độ kinh người chạy vào. Trung kích tại máy móc cơ trên thân âm binh trong nháy mắt thì biến thành từng sợi xanh biếc quang diễm, bên trong có vô số phù văn thoáng hiện. Quan chiến nam tử tóc vàng hơi xúc động lắc đầu. Cái này thực sự có chút vượt quá hắn dự liệu. Thực sự thần cung tự Vũ Nguyệt xuất hiện thời điểm, hắn đã cảm thấy chiến cục hội ngã về thần cung tự Vũ Nguyệt cùng ngã lệ một phương, sau đó trừ phi Tam Thánh có càng bàn tay lớn hơn bút xuất hiện, mới có thể lại cải biến chiến cuộc đi hướng. Mà bây giờ Tam Thánh căn bản cũng không cần lại bày ra cái gì, thần cung tự Vũ Nguyệt liền đã muốn bại. Chóc Trùng Sơn loại này trong tu chân giới đưa phần mềm diệt vi rút nguyên bản không đáng kể chút nào, nhưng nó rốt cuộc cũng có lượng lớn tính toán số liệu. Dưới loại tình huống này, những thứ này đối với tu chân giới mà nói là cường đại pháp tắc lực lượng tiến vào máy móc cơ thể nội gần như sụp đổ hệ thống đi tìm kiếm nó chỗ muốn đối phó bệnh độc, đây quả thực là đổ dầu vào lửa. Một đài gần như sụp đổ thẻ cơ điện não, làm sao có thể lại tiến hành loại này 360 độ triệt để tra giết? Thậm chí tại loại này tình huống xấu nhất dưới, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thần cung tự Vũ Nguyệt ý thức truyền thống, đối nàng chân thân não vực cũng có thể tạo thành nhất định đồng bộ ảnh hưởng. Thì cái này. Cùng lúc đó, một mực tại bình tĩnh quan chiến Lữ Thần Tịnh cũng là nhịn không được nói một mình rêu cận cười rộ lên, cái này sáng thế giả là con khỉ mời đến đậu bỉ, là đến khôi hài a. Làm nàng âm thanh vang lên lúc, thần cung tự Vũ Nguyệt tôn này máy móc cơ ngoài thân màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện vô số lỗ thủng. Từng sợi khói xanh cùng chói mắt điện quang đánh tan máy móc cơ huyết nục, trực tiếp vọt tới da thịt bên ngoài. Thân thể nó bên trong, tựa như là có vô số pháo hoa bắt đầu hướng bên ngoài châm ngòi. Cũng ngay tại lúc này, một mực tại rung động quan chiến Vương Ly đột nhiên có không hiểu cảm ứng. Trong cơ thể hắn cái kia màu xám đạo điện bắt đầu trầm ổn mà chậm chạp vận chuyển, vô số âm lôi theo nó dưới đáy nền tảng bắt đầu dâng trào ra ngoài. Hắn toàn thân đều run rẩy lên, trên da thịt đều trong nháy mắt phủ đầy nổi da gà. Đây là một loại triệu hoán. Hắn cảm nhận được Lữ Thần Tịnh tại cùng hắn tiến hành đặc biệt kết nối. Sư tỷ cũng phải cùng ta thêm vào loại này chiến trường a. Hắn cũng trong nháy mắt thì minh bạch điều này có ý vị gì. Đông. Chóc Trùng Sơn bên trong, một cái quyền ấn hung hăng nện ở máy móc cơ trên đầu, đưa nó cái trán đều nện hơi hơi lom đi xuống. Sau lưng nó những cái kia kim sắc viên cầu bắt đầu rớt xuống đất rơi, nhưng đặc biệt chấn động vẫn là để trong không gian tràn ngập đáng sợ rung động. Tinh không cơ giáp thân hình khổng lồ đè đi lên, nó một nửa thân thể tại loại này chấn động bên trong trực tiếp vỡ vụn, đủ loại toái phiến cùng dây dẫn cùng với bên trong cơ giáp bên trong lưu động dịch thể trên không trung phiêu tán rơi rụng. Nhưng Lữ Thần Tịnh lúc này tầm mắt đã rời đi Chóc Trùng Sơn, nàng ánh mắt rơi tại Minh Nguyệt trai không trung ngả lệ trên thân. Từ vừa mới bắt đầu, Chóc Trùng Sơn trực tiếp trong tấm hình xuất hiện thiên ma, Minh Nguyệt trai cái này tổng chủ thân phận bại lộ thời điểm, nàng liền đã trong nháy mắt nghĩ đến cái này sáng thế giả cùng nàng sư đệ ở giữa liên hệ. Nàng tin tưởng tại thật lâu trước đó, cái này sáng thế giả là căn bản không biết Vương Ly đặc biệt, mà Diệp Cửu Nguyệt bọn người chuyển cho Vương Ly như thế thiên ma chân cổ pháp môn cũng chỉ là bởi vì trùng hợp. Nhưng trùng hợp như vậy lại vẫn cứ đã đối Vương Ly sinh ra uy hiếp, dựa vào nguyên nhân này, nàng đều khó có khả năng không hợp nhau cái này sáng thế giả. Húng chi tại dạng này bộ phim mở màn, tại thời đại mới chính thức kéo ra màn che lúc, mỗi cái dị loại đều đang theo đuổi càng cao lực lượng, đều đang theo đuổi tiến hóa, nàng tự nhiên cũng không có khả năng dừng lại tại nguyên chỗ. Lúc này lấy nàng lực lượng, căn bản là không có cách đối cái này sáng thế giả ngăn cách hư không vô tận sát phạt, nhưng là nàng hiện tại có thể khẳng định, chỉ muốn nhờ Vương Ly lực lượng, liền có thể làm được điểm này. Nàng chỉ cần đi đầu thông báo Vương Ly, sau đó chờ đợi phù hợp thời cơ. Theo thần cung tự Vũ Nguyệt tôn này máy móc cơ phân thân xuất hiện đến lúc này nó bị đánh tan, chỉ là đi qua rất ngắn thời gian, nhưng đối với Ngạ Lệ cùng Tam Thánh rằng co mà nói, lại đã qua thật lâu thời gian. Trong đoạn thời gian này, vô số không gian pháp tắc lực lượng ở trong hư không đi xuyên, Ngạ Lệ muốn thông qua các loại thủ đoạn tới tìm kiếm Tam Thánh khí thế, nàng thậm chí tìm kiếm nghị cách muốn trực tiếp công kích Tam Thánh sơn môn. Thế mà Tam Thánh ứng đối gần như hoàn mỹ. Vậy quanh Minh Nguyệt trai, xuất hiện vô số mê cung giống như hư không loạn lưu, nàng tại không cách nào phá giải những thứ này không gian pháp tắc điều kiện tiên quyết, căn bản là không có cách có phù hợp vũ khí có thể công kích đến Tam Thánh sơn môn, dù là Tam Thánh sơn môn là ở chỗ này. Trung Thần Châu đến nàng chỗ Tiểu Ngọc Châu, toàn bộ thiên địa đều tại Tam Thánh vô số năm chuẩn bị xuống biến thành một trương cự bàn cờ lớn, mà không ai bị nổi nàng, lúc này chỉ là bên trong một con cờ. Giang có thời gian càng dài, nàng càng là tỉnh ngộ không cách nào chiếm được thượng phong, mà lúc này cường viện thần cung tự Vũ Nguyệt thêm vào, lại ngược lại bị bại gần như viết ngoáy, nàng vào lúc này kiên nhẫn rốt cục đến cực hạn. Cho nên nàng quyết định công kích toàn bộ Trung Thần Châu. Cho dù dạng này nhất kích liền sẽ tiêu hao nàng sức mạnh lớn nhất, để cho nàng thực chất trên ý nghĩa ngã rơi thần đàn, nhưng nàng cũng không cam tâm tại tất cả mọi người trước mặt ra vẻ mình bị Tam Thánh đánh tan. Tại mỏng manh bầu khí quyển bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một vệt kỳ dị ánh sáng. Cái này vệt ánh sáng tựa như là chảy mỡ đồng dạng ở trong hư không lưu động, làm nó biến mất lúc, một quả dài đến hơn 200 trượng hình tam giác đầu đạn xuất hiện tại không trung, sau đó phần đuôi xuất hiện đẩy mạnh quang diễm, bắt đầu lấy tốc độ kinh người gia tốc. Nó rõ ràng trong nháy mắt liền đạt tới tu sĩ khó có thể tưởng tượng tốc độ, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì tiếng xé gió, không có bất kỳ cái gì mãnh liệt nguyên khí nhiễu loạn. Nó trên thân, thậm chí tản mát ra một loại mô phỏng sinh cơ. Dạng này quái vật khổng lồ ở trong hư không đi xuyên, nhưng chỉ cần không tận mắt nhìn thấy nó hình dáng, cho dù là cách rất gần cường đại tu sĩ, tại cảm giác bên trong, đều chỉ giống như là một cái phổ thông cầm điệu đang phi hành. Nhưng nó tại xuất hiện mấy mắt, liền không có dấu giếm được Trung Thần Châu đỉnh đầu trong trời cao tòa kia kiến điện. Kiến trong điện tên kia thân thể mặc áo bào đen người tu hành đối diện trên bức họa, rõ ràng xuất hiện cái này mai cự đánh quy tích. Tại nó bắt đầu ra tăng tốc độ nháy mắt, tòa này kiến điện mặt ngoài bắt đầu không ngừng tan rã. Vô số con kiến theo kiến ngoài điện bề ngoài thoát ly, sau đó tựa như là sống đồng dạng ở trong hư không bắt đầu phi hành. Những thứ này con kiến vô cùng kỳ quặc, nguyên bản duy trì các loại khảm hợp cùng bị đè cho bằng lúc tư thái, nhưng là tại bắt đầu phi hành quá trình bên trong, bọn họ bên ngoài thân lại giống như là đang bị không ngừng tạo hình, bọn họ rất nhanh liền biến thành từng viên cực kỳ tỉ mỉ nhỏ màu đen giọt nước hình dáng. Vô số tỉ mỉ nhỏ màu đen giọt mưa tựa như là không vực bên trong hạt bụi một dạng, lấy càng lặng im tư thái bắn về phía cái kia khỏa hướng về Trung Thần Châu rơi xuống cự đánh. Cho dù là liền tên kia thủy trung tỉnh táo người đứng xem, tên kia điệu thấp nhưng cần phải rất cường đại nam tử tóc vàng, lúc này đều chỉ là xác định Ngạ Lệ vận dụng ẩn tàng không quỹ vũ khí, đều cũng không có cảm giác được những vật này kích phát. Chương 952, Nhất Kiếm Tây Lai. To lớn đầu đạn trầm ổn rơi xuống lấy. Những thứ này không gì sánh được tỉ mỉ giọt nước nhỏ cũng vô cùng trầm ổn phi hành. Không gì sánh được tỉ mỉ giọt nước nhỏ tựa như là vô số màu đen hạt bụi đụng vào khỏa này to lớn đầu đạn mặt ngoài, sau đó bọn họ không trở ngại chút nào xuyên qua khỏa này to lớn đầu đạn bên trong, theo phần đuôi bay ra. Bọn họ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là mặt ngoài mang lên một số đầu đạn bên trong ánh sáng. Tại xuyên quá to lớn đầu đạn lúc, bọn họ mặt ngoài cùng cái này đầu đạn ở giữa, tựa như là có vô số tỏa sáng sợi tơ cùng chất nhảy. Càng ngày càng nhiều tỉ mỉ nhỏ màu đen giọt nước đụng vào khỏa này to lớn đầu đạn, sau đó theo đầu đạn phần đuôi xuyên ra, thẳng tắp bay vào càng trên không hơn vực. Nó mặt ngoài phủ đầy càng ngày càng nhiều lỗ thủng, những thứ này lỗ thủng cùng nó bản thể so sánh thực sự quá nhỏ, lúc đầu lộ ra không có ý nghĩa. Nhưng theo càng ngày càng nhiều màu đen giọt nước xuyên qua nó to lớn thân thể, khỏa này to lớn đầu đạn nhìn như không gì sánh được cứng rắn bề ngoài lại giống như là bị phong hóa vô số năm sắc đá mở dạng, biến đến vô cùng yếu ớt, thủng trăm ngàn lỗ, tựa như là theo thần sắt trực tiếp biến thành một cái ném đi trên không trung con muỗi ổ. Sau đó nó vỡ vụn ra. Nó tại trong trời cao giải thể, biến thành vô số bể nát mảnh vụn. Những thứ này mảnh vụn bị kế tục màu đen giọt nước tiếp tục xuyên thấu, biến thành càng tinh bột hơn mảnh. Những thứ này phấn tiết đã so tầm thường tuyết rơi còn mỏng manh hơn, nhưng chúng nó nhưng như cũ bắt đầu phát ra lóa mắt xạ tuyến, bên trong có một phần nhỏ bắt đầu nổ tung. Veng, veng, veng, veng, veng. Chỉ là trong chốc lát, Trung Thần Châu trong trời cao tựa như là xuất hiện mấy trăm cái mặt trời. Mấy trăm cái mặt trời phát ra lóa mắt ánh sáng, để vô số ngay tại ngẩng đầu nhìn lấy không trung cái kia trực tiếp hình ảnh tu sĩ trong nháy mắt liền bị thiêu đốt đâm mù. Bọn họ trước mắt trắng loá như tuyết, nhìn không thấy cái gì chuyện gì vật, tiếp lấy toàn bộ mặt mũi đều cảm thấy dị thường nhói nhói, da thịt thì giống như là muốn bị thiêu đến thấm ra dầu tới. Ở sau đó trong tích tắc, trong trời cao điên cuồng nổ tung uy năng va chạm vào nhau cùng nghiền ép, mấy trăm cái mặt trời biến mất, biến thành vô số đạo hướng về bốn phương tám hướng hỗn loạn bay vụt thần quang. Mỗi một vệ thần quang đều giống như thần Phật cự trượng, tùy ý xuyên thủng hư không, rất nhiều liền đánh tới hướng mặt đất. Trung thần châu trung bộ kẻ cầm đầu. Những thứ này tốc độ cùng uy năng kinh người chùm sáng nương theo lấy đáng sợ sóng xung kích giáng xuống, hoàn toàn không có cố định mục tiêu, có chút chùm sáng rơi vào chỗ không người, có chút lại là trực tiếp rơi hướng tông môn bên trong sân môn, hướng về thị trấn bên trong. Trung thần châu trung bộ tất cả tông môn tại những quang thúc này rơi xuống thời điểm cơ hồ đã đều đem pháp trận hộ sơn toàn bộ khởi động, dù sao cũng là toàn bộ tu chân giới cường đại tông môn dày đặc nhất chỗ, trung ương bên trong ngọn thần sơn, có thật nhiều tông môn cường giả trước tiên làm ra phản ứng. Bắn nhanh nhất rơi một vệ sáng rơi tại trung bộ thần sơn phía nam, nếu là không có bất kỳ lực lượng nào ngăn cản, nó cuối cùng rơi xuống đất chỗ hẳn là thanh tâm tập hợp.